Trình Hạo xoa xoa cái trán, Lâm Hi em gái phương thức tư duy đều là như thế không tầm thường, bây giờ chư thiên vạn giới đều có chơi xong nguy hiểm, nàng còn có tâm tư quan tâm tên có dễ nghe hay không. Sư phụ, ngươi nói kia bị Ngọc Đế triệu hoán không biết tồn tại, còn có thể hay không giáng lâm? Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Trình Hạo ngẩng đầu lên, ở màu máu cửa ánh sáng bên trên liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt chuyển động, xuyên qua tầng tầng không gian, lướt qua Nam Thiên Môn, nhìn thấy trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này thiên đình trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên quan thần tướng từng cái đứng yên trong đó, một người cầm đầu, chính là cầm trong tay phất trận, trên người mặc bát quái đạo bảo Thái Thượng Lão Quân. Ở cảm ứng được Trình Hạo ánh mắt sau, Thái Thượng Lão Quân phất trận nhẹ nhàng vùng một cái, sau đó hai tay bấm đạo quyết, nhẹ nhàng đụng vào, thân thể hơi cung lên, được rồi một cái đạo gia lễ nghi. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Theo lão quân hành lễ, trong Lăng Tiêu Bảo Điện một đám thiên đình thần tướng từng cái theo sát phía sau, cũng đối với Trình Hạo vị trí hành lễ. Rất hiển nhiên, vừa mới Trình Hạo một chiêu thuấn sát Ngọc Đế thực lực, đã đem lão quân đám người hoàn toàn làm kinh sợ, lúc này thiên đình chúng thần lại không có bất luận cái gì chiến ý, từng cái đàng hoàng hành lễ, cung nên Hạo Thiên Thượng Đế, làm đợi mới tam giới chi chủ. Gặp này, Trình Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng không hề vui mừng tâm ý đến bực này thời khắc, Tây Du vị diện tam giới chi chủ vị trí, đã tí ti dẫn không lên nỗi lòng của hắn gợn sóng. Lần thứ hai liếc mắt nhìn trong hư không đứng lặng bất động màu máu cửa ánh sáng, Trình Hạo lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngộ Không. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có thể làm bổ cứu, cũng đã làm, cho tới còn lại, liền xem mệnh rồi. Dứt tiếng, Trình Hạo giơ tay đối với Linh Sơn nhẹ nhàng vô một cái, kia màu máu tế đàn màn ánh sáng chỗ hồng nơi, đột nhiên bay ra một đạo ma khí quanh quần áo bào đen bóng dáng, rõ ràng là kia Phật Diệt Ma sinh tân sinh mệnh. Cái này mới cơ thể sống, sức sống cực kỳ ngoan cường, ở trong tế đàn chống đỡ lâu như vậy, vẫn không có chết đi. Sư phụ, đây là Như Lai. Ngộ Không có chút ngạc nhiên nhìn kia trôi nổi ở giữa không trung áo bào đen bóng dáng, đối với cái này tân sinh Như Lai, hắn rất là cảm thấy hứng thú. Đây là một vị 16, 17 tuổi dáng dấp thiếu niên lang, tướng mạo khá là tuấn tú, khắp toàn thân tiết lộ một luồng vô pháp truyền lời mỹ lực, dù cho là lấy Ngộ Không thẩm mỹ quan, đều cảm thấy cuộc sống này thực sự là đẹp đẽ, làm người không tự chủ được sinh ra hảo cảm trong lòng. Đã không phải Như Lai, Như Lai đã chết với trong tế đàn, cái này tân sinh mệnh, vận khí ngược lại không tệ, trên người không có tế phẩm dấu ấn, xem như là tránh thoát một kiếp. Trình Hạo bấm tay điểm ra, một đạo màu vàng sẫm khí huyết chi lực đi vào đối phương trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, kia tân sinh thiếu niên lang trong cơ thể sinh cơ bắt đầu tăng vọt, ma khí cũng gấp tốc phun trào, bắt đầu cấp tốc chữa trị trên thân thể thương thế. Một hồi lâu sau, thiếu niên lang mở mắt ra, có chút ngạc nhiên đánh giá chu vi thế giới, dường như tân sinh trẻ con bình thường, đối với tất cả đều tràn ngập thăm dò dục vọng. "Đạo hữu, có thể có tên tuổi?" "Tên?" Thiếu niên lang gãi gãi đầu, nhìn Trình Hạo, "Ta không có tên tuổi, nếu không ngươi giúp ta lấy một cái." Thiếu niên tốc độ nói có chút chậm, nhưng cơ bản ngôn ngữ năng lực cùng với hành vi năng lực đều rất hoàn thiện, cũng không phải là thực sự là hồ đồ vô tri tân sinh trẻ con. Đạo hữu là Phật diệt sau tân sinh mệnh, không bằng liền gọi là ma, làm sao? Ma. Thiếu niên cẩn thận phỏng đoán một phen, sau đó gật gật đầu, đứng dậy đối với Trình Hạo ôm quyền, danh tự này không sai, ta đạo hữu. Trình Hạo cười cợt, này tân sinh ma, tuy rằng trong cơ thể ma khí cực kỳ nồng nặc, thực lực cũng không kém gì Như Lai, nhưng xem ra tâm tính cũng không tà ác, cũng không phải là loại kia gian tà ác ma loại hình. Sau đó, là dài lâu chờ đợi thời gian, chờ đợi này chính là mấy tháng lâu dài. Ngọc Đế đã chết, Thiên Đình chúng tiên quan thần tướng thừa nhận Trình Hạo Thiên Đình chi chủ địa vị, Trình Hạo cũng coi như là hoàn thành rồi chủ tuyến nhiệm vụ. Nhưng Hạo Thiên Kính lại chậm chạp không có quy định hắn nên rời đi thời gian, rất hiển nhiên, giới này sự tình không xử lý xong, hắn e sợ rất khó rời đi giới này. Cho đến ngày này, trong hư không to lớn màu máu cửa ánh sáng, mơ hồ có một tia lờ mờ xu thế, tựa hồ hiến tế sức mạnh đã không đủ để lại tiếp tục chống đỡ này cửa ánh sáng kéo dài mở ra. Hô. Thấy thế, Trình Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ngọc Đế chết đi, cửa ánh sáng không có người để dẫn dắt, kia siêu thoát với chư thiên vạn giới bên ngoài tồn tại, muốn đi vào phương này hư vô vũ trụ, cũng không dễ dàng. Nhưng mà, đang lúc này, Trình Hạo viên kia vừa mới thanh tĩnh lại tâm, đột nhiên cấp tốc nhảy lên lên, một luồng đại khủng bố đại nguy cơ cảm giác từ trong lòng lan tràn ra. Không được, lùi lại. Không chút do dự nào, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, đem Ngộ Không cùng bắt giới hai người cuốn lên, sau đó thân hình loáng một cái, cả người dường như thuấn di bình thường, liền rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu địa giới. Một mực thối lui đến Đông Thắng Thần Châu địa giới, Trình Hạo mới ngừng lại, ở bên cạnh hắn, Lâm Hy cùng Ma hai người cũng lần lượt hiện ra thân hình. Không có một chút nào ngôn ngữ, Trình Hạo ánh mắt không chớp một cái rơi vào cửa ánh sáng màu máu kia bên trên, cánh cửa ánh sáng kia, ở hắn rút đi lúc, so với trước, có một tia thay đổi. Nguyên bản phong kín cửa lớn màu đỏ ngòm, dĩ nhiên có một tia khe hở. Ở khe hở kia bên trong, một cái bạch cốt ngón tay, chẳng biết lúc nào, duỗi vào, thảm bại trắng hàn khí vậy khí tức, theo khe hở chậm rãi tăng ra, chỗ đi qua, đại đạo pháp tắc đều đang bị bài xích ra. Trình Hạo mí mắt nhảy lên, trong lòng cảm giác nguy hiểm cấp tốc tăng vọt, màu máu cửa ánh sáng ở ngoài tồn tại, chí ít là một vị cùng hư vô vũ trụ đại đạo cùng cấp bậc tồn tại. Chương 31, xin lỗi, ta đi sai chỗ rồi. Đông Thắng Thần Châu trong hư không, mỗi người đều choáng váng, căn quọng tóc kia phảng phất nặng như nghìn cân, phải đem ra đầu đều lôi kéo xuống, mọi người lạnh từ đầu đến chân. Có không kém gì hư vô đại đạo cấp bậc tồn tại tức sắp giáng lâm, ai có thể địch? Hư vô đại đạo là cấp bậc gì, Trình Hạo vô pháp phán đoán, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, vị kia hư vô vũ trụ bên ngoài tồn tại nếu dám giáng lâm, vậy thì căn bản không sợ hư vô đại đạo ngăn được, hôm nay nếu là sơ sót một cái, không chỉ có mấy người bọn họ muốn xong đời, toàn bộ hư vô vũ trụ cũng phải theo chơi xong. Một cái tân sinh hư vô vũ trụ đại đạo, ngươi không ngăn được ta. Màu máu cửa ánh sáng bên ngoài, có thanh âm lạnh như băng truyền đến, kia ngôn ngữ cũng không phải là trong chư thiên vạn giới thông dụng ngôn ngữ, nhưng ý tứ trong đó, ở truyền vào Trình Hạo các loại trong thai người lúc, nhưng là chớp mắt hiểu rõ. Theo thanh âm này vang lên, màu máu cửa ánh sáng khẽ hở, lần thứ hai mở ra một ít, một cái hoàn chỉnh bạch cốt bàn tay, chậm rãi duỗi vào. Này bạch cốt bàn tay, xem ra cùng nhân thủ xương cốt không kém nhiều, trừ bỏ đầu ngón tay nhọn nhuệ dường như trường kiếm bình thường ở ngoài, ở kết cấu bên trên cũng không quá to lớn khác nhau. Bản nguyên đại lục phá nát sau, trăm vạn hư vô vũ trụ cũng hầu như tổn hại hầu như không còn, vô tận bản nguyên trong vũ trụ, cho tới nay bị phát hiện may mắn còn sống sót hư vô vũ trụ chỉ có 3 cái, mà ngày hôm nay, bản tọa cực kỳ may mắn phát hiện cái thứ 4, tuy nói là tân sinh hư vô vũ trụ, nhưng ngay cả như vậy, nơi này cũng rất có thể ẩn giấu đi bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh dư nghiệt. Hết thảy bản nguyên thần tộc dư nghiệt đều đáng chết. Hết thảy siêu thoát giả liên minh khôn kiếp cũng đều phải chết. Tiếng giống giận dữ từ màu máu cửa ánh sáng truyền ra ngoài đến, vẹn vẹn chỉ là một đạo sóng âm, tam giới thời không liền bắt đầu tầng tầng phá nát, lấy màu máu cửa ánh sáng làm trung tâm, nhấc lên một vòng bao táp thời không, đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu bao phủ. Bất quá, sóng âm nhấc lên bao táp thời không cũng giới hạn ở đây, hư vô đại đạo lực lượng giáng lâm, đem bao táp thời không ngăn cách, khiến cho chỉ có thể hạn chế với Tây Như Hạ Châu bên trong. Trình Hạo nín hơi nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn biết, đây là hư vô đại đạo cùng kia ngoại lai cường giả gian quyết đấu, kia ngoại lai tồn tại, tựa hồ thực lực còn ở hư vô đại đạo bên trên, đại đạo lúc này chính cực đem hết toàn lực đem đuổi ra ngoài, không cho phép hắn vượt qua cửa ánh sáng màu máu kia. Không dùng, ngươi không ngăn được bản tọa. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai từ cửa ánh sáng ở ngoài vang lên, bản tọa có thể cảm giác được, nơi này tuyệt đối có bản nguyên thần tộc dư nghiệt tồn tại, dù cho ngươi là hư vô đại đạo, cũng cứu bọn họ không được. Dứt tiếng, màu máu cửa ánh sáng khe hở lần thứ hai mở rộng mấy phần, tiếp theo, lại là một cái bạch cốt bàn tay duỗi vào. Bàn tay này vừa mới luồn vào đến, liền chậm rãi giơ lên, rất chậm chậm, nhưng cũng rất mạnh mẽ, hướng về Cao Thiên nhẹ nhàng đẩy một cái. Oeng! Vô lượng thần bí cốt văn tự hào phóng lên trời, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bạo phát, chôn vùi tất cả ngăn cản, phong kia cấm màu máu cửa ánh sáng đại đạo lực lượng, trong nháy mắt này, bị này bạch cốt bàn tay một trường nổ ra. Bàn tay kia, ôm có vô thượng chống trời lực lượng. Bản tọa nói rồi, ngươi không ngăn được bản tọa. Giơ tay một trường đem đại đạo lực lượng oanh lùi, hai cái bạch cốt bàn tay nắm thật chặt màu máu cửa ánh sáng, sau đó hướng về vừa nhẹ nhàng lôi kéo. Kẹt kẹt. Một đạo đại môn mở ra âm thanh, từ tam giới chúng sinh trong đầu đột nhiên nổ vang, cấp 3 thực lực bên dưới tu sĩ thậm chí phổ thông sinh linh, vào đúng lúc này, thần hồn câu diện, triệt để chết đi. Màu máu cửa ánh sáng, vào đúng lúc này, bị triệt để mở ra. Cửa ánh sáng bên trong, một bộ bạch cốt hình người bóng dáng chậm rãi đi vào. Này bạch cốt bóng dáng cũng không cao lớn, không tới người cao 2m, cùng nó bên cạnh kia khổng lồ màu máu cửa ánh sáng hình thành sự chênh lệch rõ ràng, rất khó làm người tin tưởng, chính là này nhỏ bé thân hình bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể mở ra một phương hư vô vũ trụ phong tỏa, vượt giới mà đến. Oeng. Trên 9 tầng trời, từng đạo đại đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bọn họ hóa thành hỏa diễm, hóa thành lôi đỉnh, hoặc là hóa thành phù văn thần bí, dường như kinh thế cầu vồng, có thể xóa bỏ tất cả tồn tại. Đối với trên 9 tầng trời thiên phạt diệt thế công kích, này bạch cốt sinh vật thậm chí ngay cả không thèm nhìn một mắt, bạch cốt bàn tay chậm rãi triển khai, trong nháy mắt, ở trong lòng bàn tay nơi, xuất hiện mở ra tỏa ra hào quang màu xám trắng thần bí pháp chỉ. Tia sáng chiếu hàng vũ, đón lấy Cao Thiên, mang theo vạn thế vô địch khí tức, trói buộc cả khôn, phong ấn thiên địa. Phong. Giơ tay một chỉ điểm ra, này màu xám trắng pháp chỉ hóa thành ngàn tỷ phù văn thần bí, tạo thành mở ra màu xám trắng phù văn vong lớn, mang theo phá diệt thương khung khí tức, nhẹ nhàng loáng một cái, liền bay vào trên 9 tầng trời. Hững. Vào đúng lúc này, Trình Hạo đám người trong đầu vang lên một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, thanh âm này cùng với trước bạch cốt cường giả gào thét không giống, đây là đại đạo tiếng gào. Sâu trong hư không, kia màu xám trắng phù văn vong lớn đã co rút lại lên, vong lớn không ngừng lay động biến hình, lưới bên trong tựa hồ có thần bí tồn tại đang không ngừng mà giãy giụa. Xem tới đây, Trình Hạo tâm tình trầm trọng, trong lòng hắn rõ ràng, kia bị hắn mang nhiều kỳ vọng hư vô đại đạo đã bị ngoại lai kẻ xâm lấn, phong ấn rồi. Trên 9 tầng trời, thời không không ngừng vỡ diệt, cuối cùng cái gì đều không thể nhận ra. Hết thảy đều không nhìn thấy, nơi đó một mảnh hỗn độn, liền ngay cả kia màu xám trắng phù văn vong lớn cũng biến mất ở trong hỗn độn. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên 9 tầng trời tiếng nổ vang rền không vang lên nữa, thời khắc này, tam giới tiếp tục sống sót sinh linh, trực diện bạch cốt kia tồn tại, tất cả mọi người đều có một loại thần hồn cứng ngắc, sắp nghẹt thở mà chết cảm giác. Vướng bận giá hỏa rốt cục giải quyết rồi. Bạch cốt sinh vật vỗ tay một cái, tuy rằng hắn chỉ là một bộ xương cốt, không có huyết nục, nhưng ngay cả như vậy, mọi người thấy hướng về hắn lúc, vẫn như cũ có thể cảm thụ được hắn sung sướng tỉnh. Lãng phí mở ra có thể phong ấn bản nguyên thần tộc phong nguyên phụ triện, hy vọng lần này có thể bắt được mấy cái cá lớn. Bạch cốt sinh vật kia màu trắng bệnh dưới cằm mở ra đóng lại, tựa hồ là ở hài lòng phát ra tiếng cười, sau đó bàn tay mở ra, một viên dường như la bàn vậy pháp khí xuất hiện ở nơi lòng bàn tay của hắn. Mà để bản tọa đến tra một chút, bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh dương nghiệt nhóm đều núp ở chỗ nào. Cũng không biết bạch cốt sinh vật là làm sao điều khiển, trong lòng bàn tay nơi la bàn kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động lên, chỉ chốc lát sau, kim chỉ nam dừng lại, mũi kim vừa vặn chỉ về Trình Hạo vị trí. Ồ, này nho nhỏ trung thiên thế giới bên trong, dĩ nhiên vừa vặn có cái dư nghiệt tồn tại, vận khí ngược lại không tệ, vừa tới liền có thu hoạch. Bạch cốt sinh vật rất là hưng phấn, trong trải bạch cốt trong viên mắt, có hào quang màu trắng bệnh bốc lên, dường như hai viên nhãn cầu bình thường, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn mang, hướng về Trình Hạo vị trí, chậm rãi nhìn lại. Trình Hạo đứng lặng trong hư không, cũng không nhúc nhích, cũng không phải là hắn không muốn động, mà là bây giờ này toàn bộ tam giới vị diện đều bị một luồng không thể chống lại sức mạnh chô đông lại, thời không vào đúng lúc này hoàn toàn bất động, ai cũng không trốn được. Bạch cốt sinh vật ánh mắt rốt cục rơi vào Trình Hạo trên người, trong nháy mắt tiếp theo, hắn kia hưng phấn không ngừng mở ra đóng lại dưới cằm, đột nhiên ngừng chạy đi. "Xin lỗi, ta đi sai chỗ, quấy rối các vị, ta vậy thì rời đi." Bạch cốt sinh vật dường như đột nhiên nao quất bình thường, đối với Trình Hạo đám người khoát tay áo một cái, sau đó thân thể có chút run rẩy xoay người lại, đi tới màu máu cửa ánh sáng trước mặt, kéo ra cửa lớn, liền muốn rời khỏi nơi đây. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 32, quen thuộc hình ảnh, không giống nhau cảnh tượng. "Này rồi ạ, lão tử đến tột cùng là vận khí quá tốt, vẫn là vận khí quá kém. Dĩ nhiên liền hắn đều đụng với rồi." Bạch cốt sinh vật lúc này tâm tình hết sức thấp thỏm, nắm chặt cửa lớn màu đỏ ngón cốt trào run không ngừng, chỉ lo vừa quay đầu lại, phía sau người kia sẽ đem hắn lưu ở chỗ này. Lão tử rõ ràng nhìn tận mắt thấy hắn bị chín đại bản nguyên đại đạo cảnh tồn tại tươi sống dây dưa đến chết, chết không thể chết lại, có thể vì sao? Ở đây, còn có thể nhìn thấy hắn. Bạch cốt sinh vật trong lòng các loại ý nghĩ cấp tốc né qua, cho đến ở một cái chân bước vào màu máu cửa ánh sáng bên trong sau, thân thể của hắn bỗng nhiên lại quay lại. "Liêu mạng, coi như ngươi là đế tôn chuyển thế, nhưng bây giờ cũng căn bản chưa trưởng thành lên, coi như thật sự có hậu thủ gì tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Bắt giữ bản nguyên thần tộc đế tôn chuyển thế chi thân, này mê hoặc thực sự là quá to lớn, lớn đến dù cho trong lòng sợ hãi đến cực hạn, bạch cốt sinh vật vẫn như cũng phải mạo hiểm thử một lần." Vo ve. Trên đỉnh đầu, đột nhiên có vật thể xoay tròn thanh âm vang lên, bạch cốt sinh vật theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chẳng biết lúc nào, ở đó trên trời cao, một vòng như trăng sáng vậy tấm gương, chính chậm rãi xoay quanh, bạch cốt sinh vật đầu khi nhấc lên, vừa vặn có một đạo sương mù mông lung ánh sáng từ trong gương hạ xuống, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Tấm gương này, bạch cốt sinh vật thân hình cứng đờ, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong con ngươi hào quang màu xám trắng ảm đạm đi, khí tức trên người cũng thu lại, tựa hồ hắn biết rõ tấm gương này uy năng, đã hoàn toàn không có chống lại tâm tư. "Là ta quá tham lam, vừa mới thì không nên dừng lại, lãng phí một đường sinh cơ kia." Tiếng nhỉ non từ bạch cốt sinh vật trong miệng tản ra, sau một khắc, hắn bạch cốt chi thân kia từ dưới lên từ từ tiêu tan, cho đến cuối cùng, triệt để trừ khử ở trong hư không, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một vị hư vô đại đạo cấp bậc vô thượng tồn tại, chết lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả chống đối tâm tư đều thẳng không đứng lên, này cách chết có vẻ hơi quỷ dị. Chỉ là tất cả những thứ này, thân thể thậm chí ý thức đều bị cầm cố lại tam giới sinh linh, lại không thể nào biết được. "Ali, Ali, mau tỉnh lại, trưởng lão đến rồi." Bên hai có lênh lảnh thiếu nữ tiếng vang lên, Trình Hạo chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa còn có chút mê mội cái trán, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mắt đem hắn đánh thức người. Lam bào tóc ngắn, nụ cười sáng lạ, thiếu nữ này, Trình Hạo rất quen, nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, hắn liền có loại náo dưa đau đến cảm giác. "Ngươi muội à, ta tại sao lại đi tới thế giới này, hơn nữa lần này, hắn muội lại đổi cảnh tượng rồi." Trình Hạo hít sâu một hơi, đem buồn bực trong lòng tình đè xuống, hắn hiện đang muốn bức thiết rời đi nơi này, ý thức trở về Tây Du vị diện, muốn xem một chút, người xâm lấn kia cùng hư vô đại đạo chiến đấu, kết cục làm sao. Nơi này, là một mảnh tuyết trắng mênh mang núi tuyết chu vi, tràn ngập một loại Trình Hạo chưa từng có từng trải qua vô hình năng lượng, loại năng lượng này tựa hồ là giới này nguyên khí đất trời, chỉ là đẳng cấp, rất xa vượt qua hỗn độn lực lượng. Tuyết sơn này bên trên, trừ bỏ hắn cùng thiếu nữ bên ngoài, còn có một vị hạc phát đồng nhan, trên người mặc màu trắng chiến giáp ống lão. Người lao giả này, theo Trình Hạo, nên chính là thiếu nữ vừa mới nói tới trưởng lão. "Tiểu Ali, ngươi có thể tỉnh ngủ rồi." Ở nhận ra được Trình Hạo sau khi tỉnh lại, kia ngồi xếp bằng với núi tuyết bên trên lão giả áo bào trắng, trên mặt mang theo ý cười mở miệng hỏi. "Vừa mới chẳng biết vì sao đột nhiên ngủ, kính xin trưởng lão thứ lỗi." Nếu lại đổi mới rồi cảnh tượng, lần này, Trình Hạo thử tận lực đem chính mình đại nhập Ali nhân vật, tìm kiếm rời đi giới này phương pháp. Ông lão gật đầu cười, cũng không có trách cứ Trình Hạo, mà là trong tay có ánh sáng màu trắng bay lên, tia sáng khởi đầu như đom đóm vậy yếu ớt, sau đó càng ngày càng rực rỡ, cho đến cuối cùng, hình thành một cái cột sáng màu trắng, thông thiên chật địa, tựa hồ liên tiếp khác một thế giới. Tiếp đó, ta đem vì hai người các ngươi mở ra đi về yêu minh giới đường nối. Yêu minh giới là phụ thuộc vào bản nguyên đại lục 360 giới bên trong xếp hạng thứ 10 đại giới, cũng là chống đối siêu thoát giả liên minh đạo thứ 2 phòng tuyến. Mỗi một vị sắp thành niên bản nguyên thần tộc đều sẽ ở thành niên trước có một lần chiêu thu phụ thuộc chủng tộc người theo đuổi cơ hội. Tiến vào yêu minh giới trước, ta lại hỏi các ngươi một lần, nhất định phải đi tới yêu minh giới chiêu thu người theo đuổi. Trình Hạo không nói gì, mà là xoay người nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, ra hiệu nàng đến quyết định. Thiếu nữ gật gật đầu, đối với ông lão hì hì nở nụ cười, "Trưởng lão, đưa chúng ta vào đi thôi, chúng ta đã sớm làm ra quyết định kỹ càng rồi." "Rất tốt." Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, sau đó tay áo bào vung lên, thiếu nữ cùng Trình Hạo hai người thân hình vụt lên từ mặt đất, chớp mắt đi vào kia cổ sáng màu trắng bên trong. Theo hai người tiến vào cổ sáng, nồng nặc sức mạnh đất trời ầm ầm ầm giáng lâm, dung nhập vào kia cổ sáng màu trắng bên trong, làm cho này cổ sáng màu trắng càng kinh thiên. Rầm rầm rầm, tiếng vang như sấm đánh, lấy tuyết sơn này làm trung tâm, hướng về bốn phía phạm vi lớn quyết tán, mà ở sấm đánh nổ vang bên trong, cổ sáng đỉnh thư không bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, một cái trăm trượng rộng lớn ngăm đen đường nối bị cổ sáng màu trắng nổ ra. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, đem Trình Hạo cùng thiếu nữ hai người bao quanh bao vây lấy, sau đó Trình Hạo cảm giác bầu trời màu đen trong đường nối đột nhiên có một luồng to lớn sức hút, trong giây lát xuất hiện, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem hắn kéo vào trong thông đạo. Hầu như ở tiến vào đường nối nháy mắt, phản phất vượt qua hư vô, bước vào đến một thế giới lạ lẫm. Chưa kịp thấy rõ bốn phía, Trình Hạo liền nghe đến từ bốn phía, chỉnh tề bên trong mang theo run rẩy, càng làm mơ hồ có kính nể âm thanh. "Chúng ta cùng nên thượng thần giáng lâm." Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trình Hạo liền cảm giác mình tiến vào khác một thế giới thần bí bên trong. Nơi này tuy là vì yêu minh giới, nhưng toàn bộ bầu trời đều là màu lam, khi thì có màu vàng thần mưa hạ xuống, làm cho nơi đây sinh linh như tắm rửa thần ân bên trong. Trên bầu trời có một cái to lớn thần hạ, dường như liên tiếp thiên địa thác nước, rơi ở trên mặt đất, nhấc lên vô tận báo táp. Ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, báo táp này cũng không có lực sát thương, trái lại ở báo táp bao phủ trong phạm vi, đản sinh ra một loại đặc thù năng lượng màu xám trắng, loại năng lượng này rất là thích hợp giới này sinh linh dùng để tu luyện, bị vạn linh xưng là yêu minh lực. Chúng ta cùng nên thượng thần giáng lâm. Ở Trình Hạo cảm ứng chu vi tình huống thời gian, phía dưới trên mặt đất, lần thứ hai có chỉnh tề kính nể tiếng truyền đến, làm cho Trình Hạo không khỏi túi đầu nhìn xuống dưới. Chính mình dưới thân chỗ đứng thẳng vị trí, là một tòa cao tới vạn trượng màu vàng tế đàn, trên tế đàn này có phù văn thần bí lấp loé, tỏa ra từng trận thời không gợn sóng, tựa hồ cùng Trình Hạo trước giáng lâm bản nguyên đại lục, lẫn nhau liên tiếp. Mà ở dưới tế đàn, là bao la bát ngát đại lục, trên đại lục, bất luận là bình nguyên vẫn là núi cao, bất luận là đầm lầy vẫn là hải dương, tất cả đều lít nha lít nhít quỷ lệ không thể tính toán sinh linh. Những sinh linh này có tương tự với yêu thú, hình thể khổng lồ, làm người nhìn mà phát khiếp, có chút tương tự với u minh quỷ vật, không có thực thể, khắp toàn thân quanh quẩn cho khí lưu màu trắng, xem ra khá là quỷ dị. Mà càng nhiều, lại là mênh mông vô tận bạch cốt sinh linh, từng cái nằm rạp trên mặt đất, dường như làm lễ vậy, lấy kính nể cùng khát vọng ánh mắt, trừng trừng nhìn trên tế đàn, Trình Hạo kia xem ra, thân hình cũng không cao lớn. Chương 33, kia một cái. Cành cây liễu. Bản nguyên đại lục, ở yêu minh giới sinh linh nhận thức bên trong, đó là tối trung cực thế giới, là cao cao tại thượng vô thượng thần giới. Yêu minh giới có thể ở 360 cái đại giới bên trong xếp hạng thứ 10, cũng là bởi vì chịu đến vô thượng thần giới chúc phúc. Đối với từ vô thượng thần giới giáng lâm thượng thần, giới này sinh linh đều mang trong lòng kính nể, kính sự mạnh mẽ, cũng sợ sự mạnh mẽ. Chỉ cần thượng thần giáng lâm, bọn họ đều sẽ cung cung kính kính, thượng thần một lời, như cựu đỉnh kinh thiên, dù cho một cái biểu hiện, một cái ngữ khí, như chọc thượng thần không thích, đều sẽ bị yêu minh giới chỗ không dung. Trình Hạo từ đầu đến cuối đứng ở trên tế đàn này, đều không nói lời nào, dù cho là đến hiện tại, hắn đều vẫn không có biết rõ, tới đây yêu minh giới, đến tuột cùng là vì cái gì. Cung nên thượng thần giáng lâm. Lần thứ hai có cùng nhiệt tiếng kêu gào vang lên, đó là một vị đầu đội vương miện bạch cốt sinh vật, thân cao cùng nhân loại bình thường trên lệch không lớn, trong con ngươi lập lòe màu trắng bệnh trùng sáng, tấm này cảnh tượng làm cho Trình Hạo theo bản năng há miệng. Là hắn. Cái kia giáng lâm Tây Du vị diện bạch cốt tồn tại, cái kia một tấm phù triện, đem hư vô đại đạo đều phong ấn lại vô thượng cường giả. Ali, đừng ngây người, một cái nho nhỏ yêu minh cốt hoàng thôi, có cái gì có thể quan tâm. Chúng ta ở giới này có khả năng chờ đến thời gian có hạn, nhanh chóng chọn người theo đuổi, bằng không nếu là lãng phí cơ hội, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Trình Hạo bên người, nguyên bản giống tuyết trên tế đàn, thiếu nữ lam ngọc kia tóc ngắn bóng dáng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, lôi kéo cánh tay của hắn, liền hướng về tế đàn ở ngoài bay đi. Lam ngọc, chúng ta đây là đi nơi nào? Trình Hạo nghi hoặc hỏi. Trước đây trưởng lão đang giảng giải phương diện này chi thức lúc, ngươi có phải là lại lười biếng ngủ rồi? Thiếu nữ trắng Trình Hạo một mắt, sau đó lôi kéo Trình Hạo hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Ta từ lâu tìm hiểu rõ ràng, này yêu minh giới cựu trọng thiên bên trên, sinh ra một gốc đặc thù yêu minh thể sinh linh, tự sinh ra tới nay, vẫn không có bị những tộc nhân khác lấy đi. Nếu như có thể đem thu phục làm người theo đuổi, ngày sau hai người chúng ta thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Ở Lam Ngộng giảng giải bên trong, Trình Hạo trên căn bản biết rõ này cái gọi là người theo đuổi ý tứ, cũng không phải là mặt chữ ý tứ bên trên người theo đuổi, nơi này người theo đuổi có chút tương tự với tiên đạo tu sĩ cái gọi là bản mệnh pháp bảo. Bản nguyên thần tộc lấy bí pháp đặc thù cùng người theo đuổi ký kết khế ước sau, liền có thể điều động nó chiến đấu, phụ trợ tu luyện, càng là có thể thông qua các loại phương pháp tế luyện đến tăng lên nó uy năng, xem như là có thể trưởng thành tính bản mệnh pháp bảo. Ali, ta đã nói với ngươi à, chúng ta lần này cần tìm kiếm biến dị yêu minh thể. Chính là một gốc cây liễu hình thái sinh mệnh, lực công kích bình thường, thế nhưng sức sống cùng sức phòng ngự có thể nói biến thái, nếu là ký kết khế ước sau thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nói không chắc có thể thành vì bản nguyên đạo khí cấp bậc chí bảo đây. Nghe bên thai thiếu nữ liễu ra liễu díu như chim hoàng oanh vậy âm thanh, Trình Hạo chỉ có thể theo bản năng gật đầu liên tục, theo thiếu nữ ở vô tận trên bầu trời không ngừng phi hành, càng bay càng cao, càng bay càng cao, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Dần dần, Trình Hạo ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên, ở ý thức sau cùng bên trong, hắn thấy thiếu nữ lam ngọc trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một gốc màu xanh biết tiểu cây liễu, đối phương tựa hồ cùng kia tiểu cây liễu đã ký kết một loại nào đó thần bí khế ước. Ali, đừng ngủ rũ mà, tuy rằng cây này không có lựa chọn ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để cho ngươi phí công một hồi, đến, cành liễu này ngươi cầm, sau đó nói không chắc dùng đến bên trên đây. Tại ý thức biến mất thời khắc cuối cùng, Trình Hạo loáng thoáng nghe được thiếu nữ kia mang theo cổ vụ âm thanh, mơ hồ bên trong, cảm giác nơi lòng bàn tay của chính mình, tựa hồ có đồ vật bị nhét vào trong. Đầu đau quá. Trình Hạo gào lên đau đớn một tiếng, theo bản năng xoa xoa có chút mê mội khó chịu cái trán, sau đó mở mắt ra. Nơi này không có thiếu nữ lang động, không có yêu minh giới, cũng không có kia vĩnh viễn bay không tới phần cuối cựu trọng thiên trên không. Nơi này là Tây Du vị diện. Mở con mắt ra, Trình Hạo theo bản năng đánh giá một phen tình huống xung quanh, phát hiện trừ mình ra bên ngoài, toàn bộ tam giới vị diện vẫn như cũ nằm ở một loại bất động trong trạng thái, Lâm Tịch đám người vẫn như cũ đứng yên ở tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Trên bầu trời, kia màu máu to lớn cửa ánh sáng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là bốn phía không ngừng có màu máu hạt ánh sáng tiêu tan, tựa hồ không tốn thời gian dài, toàn bộ cửa ánh sáng sẽ hoàn toàn biến mất. Kia ngoại giới giáng lâm vô thượng tồn tại, đi nơi nào? Trình Hạo hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào là hoàn thành rồi nhiệm vụ, đã rời đi rồi. Trình Hạo nỗ lực hồi ức một phen, nhưng ký ức lại chỉ dừng lại với bạch cốt kia sinh vật đẩy cửa giáng lâm giới này hình ảnh, lại sau này ký ức căn bản không tìm được một tia nửa điểm. Đang lúc này, Trình Hạo cảm giác tay trái trong lòng bàn tay tựa hồ đột nhiên nhiều xảy ra điều gì đồ vật, theo bản năng giơ tay lên đến, đưa bàn tay mở ra. Chỉ một thoáng, bóng ánh hào quang màu bích lục phun ra mà ra, trải rộng tam giới vị diện, kia rừng rực cường quang, coi như là Trình Hạo đều có chút không chịu nổi, theo bản năng nhắm mắt. Hào quang đầy đủ kéo dài hơn 10 hô hấp thời gian, sau liền dần dần biến mất, ánh vào Trình Hạo mi mắt, là một cái dài khoảng một thước cành liễu, cành lá có chút lờ mờ, nhìn qua có héo tàn khô héo xu thế. Đây là thời khắc cuối cùng, Lam Ngộng giao cho ta cành cây liễu kia. Hít sâu một hơi, Trình Hạo trong lòng nảy qua các loại ý nghĩ, trong lúc nhất thời trầm mặc ở tại chỗ. Vừa mới trải qua cảnh tượng đó, chính là Lam Ngộng thu được cây liễu cảnh tượng này dựa theo thời gian tuyến tới nói, nên còn ở ta lần thứ nhất trải qua cảnh tượng trước. Ở bên trong thế giới kia bị thương tổn hoặc là thu được bảo vật, đều sẽ rời đi sau chân thực phản ứng ở trên người ta. Nơi đó, đến tột cùng là cái gì thế giới? Còn có, vị tiên ngoại giới giáng lâm mà đến Bạch Cốt cường giả, chính là yêu minh giới một vị Bạch Cốt hoàng giả, thuộc về bản nguyên đại lục phụ thuộc thế lực, đối với bản nguyên đại lục giáng lâm thượng thần, có cùng nhiệt tín ngưỡng, có thể vì sao trước đối phương từ màu máu cửa ánh sáng bên trong sông tới trước, xin thể muốn tiêu diệt hết thảy bản nguyên thần tộc dư nghiệt. Tổng hợp các loại tin tức, Trình Hạo trong lòng, bước đầu có một cái suy đoán. Vào vô số năm trước đây, không biết kỷ nguyên thời đại bên trong, ở hắn thân ở hư vô vũ trụ bên ngoài, còn có càng mênh mông hơn bao la vũ trụ, được gọi là bản nguyên vũ trụ. Trong bản nguyên vũ trụ nên có hai đại đỉnh cấp thế lực. Một phương lấy bản nguyên đại lục làm chủ, khống chế 360 đại giới, một phương khác hẳn là trong hình nhiều lần bị nhắc lên siêu thoát giả liên minh, cùng bản nguyên đại lục thuộc về đối địch thế lực, hai giả song phương thực lực nên không kém nhiều, nằm ở trạng thái rằng co bên trong. Chỉ là, trong bản nguyên vũ trụ không biết phát sinh cỡ nào đại thái biến, bản nguyên đại lục phá nát, thậm chí siêu thoát giả liên minh một phương cũng tổn thất to lớn, yêu minh giới thậm chí nhiều hơn phụ thuộc vào bản nguyên đại lục đại giới, lựa chọn làm phản, khắp nơi truy sát bản nguyên đại lục cùng với siêu thoát giả liên minh sức mạnh còn sót lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 1, tân thế giới, nói chuyện phía quần. Đối với vừa mới suy đoán, Trình Hạo tuy rằng chỉ là lúc đầu bước suy đoán, nhưng dưới cái nhìn của hắn, chính mình cái này suy đoán, chính xác độ lên 89/10. Quên đi, hư vô vũ trụ ở ngoài sự tình, rời ta còn quá xa, những đại lao kia ở giữa đấu võ, ta liền nhúng tay tư cách đều không có. Trình Hạo trong lòng rõ ràng, trước dáng lâm mà đến vị kia bạch cốt tồn tại, không thể vô duyên vô cớ liền như thế rời đi, nói không chắc có bản nguyên thần tộc hoặc là siêu thoát giả liên minh bên trong đại lao ở bọn họ ý thức đông lại trong lúc ra tay, bằng không cái kia khí diễm ngập trời bạch cốt tồn tại, không thể rời đi như vậy lặng yên không một tiếng động. Cảm ứng một phen tình trạng của chính mình, cảm giác không có vấn đề gì sau, Trình Hạo tay áo bào vung lên, đem vẫn còn trong trạng thái bất động Lâm Hy đám người trực tiếp thu vào trong nội thiên địa, sau đó giơ tay lên bên trong cành cây liễu, không ngừng quan sát đến. Cành cây liễu này, chính là Lam Ngộng trên gốc cây liễu khổng lồ kia cành lá, tuy rằng bây giờ xem ra có chút ống yếu, nhưng nếu như có thể đem trồng đào tạo lên, ngày sau tuyệt đối lại chính là hắn một đại sát thủ giản. Hơi suy nghĩ, bước vào chính mình nội thiên địa, sừng sững ở trong biển hỗn độn, Trình Hạo liếc mắt một cái chính trôi nổi với trong tinh không Lâm Hy đám người. Mấy người này, ý thức vẫn như cũ nằm ở đông lại trạng thái, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đối với mấy người trạng thái, Trình Hạo cũng là không thể ra sức, vị kia bạch cốt tồn tại lưu lại thần thông ảnh hưởng, hắn căn bản không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, mãi đến tận thần thông ảnh hưởng kết thúc. Tiện tay vung lên, trong tay cành liễu rơi vào trong biển hỗn độn, hắn phải thử một chút, này hỗn độn lực lượng đối với cành liễu sinh trưởng có hiệu quả hay không. Xì xì. Cành liễu vừa hạ xuống vào trong biển hỗn độn, toàn bộ hỗn độn hải dường như bình tĩnh mặt biển rơi vào rồi một viên thiên thạch, hỗn độn sóng biển ngập trời mà lên, hóa thành một phương vô cùng mênh mông siêu cấp vòng xoáy, bàng bạc hỗn độn lực lượng đánh xoay tràn vào cành liễu kia trong cơ thể. Mẹ nó. Thấy thế, Trình Hạo thần sắc biến đổi, giơ tay một chảo, đem cành liễu kia nắm ở trong tay, sau đó các loại phù văn ấn quyết bị hắn liên tiếp đánh ra, hóa thành từng đạo phong ấn cấm chế, đem cả cây cành cây liễu tầng tầng phong ấn lên. Hấp thu hỗn độn lực lượng cũng là tôi, lại vẫn muốn hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên, ta này nội thiên địa chính là cái trung thiên thế giới, có thể không chịu nổi ngươi như thế cái nuốt trừng pháp. Vừa mới kia một trong nháy mắt, Trình Hạo liền cảm giác mình trong nội thiên địa thế giới bản nguyên tổn thất 1% trình độ, nếu là lại để cảnh liễu này hấp thu xuống, phòng trưng dùng không được, chính mình này nội thiên địa phải sụp xuống tan rã rồi. Lắc lắc đầu, một tay cầm lấy cành liễu, Trình Hạo trực tiếp rời đi nội thiên địa, lần thứ hai đi đến tam giới vị diện bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, cửa ánh sáng màu máu kia vừa vặn triệt để tiêu tan, cùng lúc đó, hắn trong nội thiên địa Lâm Hy đám người cũng thuận theo khôi phục ý thức, tỉnh lại. Đối này, Trình Hạo phân ra một phần tâm thần ở trong nội thiên địa cùng Lâm Hy đám người giao lưu, về phần hắn bản tôn, tiện tay ném đi, đem cảnh liễu quăng rơi vào phía dưới Đông Thắng Thần Châu trên mặt đất. Ngược lại này Tây Du vị diện chẳng bao lâu nữa liền muốn triệt để hủy diệt, ngươi liền dùng sức hấp đi, có thể hấp bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Cảnh liễu vừa hạ xuống, liền cắm rễ ở một ngọn núi bên trên, trong nháy mắt tiếp theo, Trình Hạo cảm giác toàn bộ thế giới đều nhẹ nhàng rung động lên, tựa hồ bản nguyên cấp tốc thiếu hụt, làm cho tam giới vị diện có bất ổn xu thế. Vo ve. Ở cảnh liễu rút lấy thế giới lực lượng mấy hơi thở sau, tam giới kia nguyên bản dị thường kiên cố không gian bắt đầu rung động lên, không còn như trước bình thường vững chắc. 10 cái hô hấp sau, toàn bộ tam giới hư không, khắp nơi có thể thấy được bé nhỏ vết nứt không gian, dường như pha lê bên trên vết nứt bình thường, lít nha lít nhít kéo dài mở ra, tựa hồ toàn bộ không gian bất cứ lúc nào có đổ nát khả năng. 20 hô hấp thời gian sau, không gian triệt để đổ nát, thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, trong tam giới, khắp nơi là thời không vết nứt, tụ hợp lại một nơi, hình thành từng đạo báo táp thời không, từ bốn phương tám hướng lan tràn ra, toàn bộ thế giới triệt để tan vỡ rồi. Gần đủ rồi. Trình Hạo cảm giác trên 9 tầng trời, có một luồng ý thức bắt đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn biết, cảnh liêu trắng trận không kiêng dè trộm lấy tam giới vị diện thế giới bản nguyên, đã đem ngủ say kịp thời bên trong Tây Du Thiên Đạo thức tỉnh, không đi nữa, liền nguy hiểm rồi. Một bước bước ra, Trình Hạo tay áo bào vung lên, một thức tụ lý càn khôn thần thông, đem cảnh liêu thu vào tay áo bào bên trong, sau đó không có chần chờ chút nào, hắn trong mắt phải xuyên qua thần thông mở ra. Thiên Đạo thức tỉnh, cũng là thời điểm chạy trốn rồi. Mắt phải trong tầm nhìn, lần này cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, hay là bởi vì Trình Hạo nhiệm vụ lần này hoàn thành duyên cớ, dĩ nhiên giải khóa càng nhiều xuyên qua phương thức. Trừ bỏ chủ thế giới bên ngoài, Trình Hạo trước đây xuyên việt hết thảy vị diện thế giới, từng đạo kia hoặc là cổ điển, hoặc là uy nghiêm mênh mông cánh cửa ánh sáng, tất cả đều xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Không còn kịp suy tư nữa, Trình Hạo tùy ý lựa chọn một cánh cửa ánh sáng, sau đó tâm thần hơi động, cả người trực tiếp đi vào trong cửa ánh sáng. Nước Hoa, Nam Hoa Hồ thị một chỗ không người vùng núi. Một cái dài đến 20 mét màu đen chó lớn đang ở vùng núi giữa không trung phi hành, mà ở trên lưng của hắn ngồi hai đạo tuổi trẻ bóng dáng. Sắc thực nói, là một vị sinh viên đại học dáng dấp nam tử, cộng thêm một vị tuấn tú không giống phàm nhân phó tượng. Lúc này kia sinh viên đại học dáng dấp người thanh niên trẻ, chính ngồi ngay ngắn ở chó lớn trên lưng, lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tên là Cửu Châu số 1 quần nói chuyện phía quần. Các vị tiền bối, mấy độ khúc chết, ta rốt cục thuận lợi đem Bạch Chân Quân tiếp ra. Người thanh niên trẻ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là hoàn thành rồi cái gì trọng đại nhiệm vụ bình thường. Tin tức gửi đi sau, người thanh niên trẻ này liền thật chặt nhìn chăm chú trong tay nói chuyện phía quần, chờ đợi trong đám các thành viên nói chuyện. Quả nhiên không quá mấy giây, toàn bộ nói chuyện phía quần bên trong, đồng loạt xuất hiện liên tiếp nói chuyện phía tin tức. Thất sinh phủ phụ chủ, thư hàng tiểu hữu cực khổ rồi. Dược sư, thư hàng đạo hữu cực khổ rồi. Tạo hóa pháp vương, thư hàng đạo hữu cực khổ rồi. Hoàng Sơn chân quân, thư hàng đạo hữu cực khổ rồi. Mặt khác, còn muốn phiền phức thư hàng đạo hữu đón thêm cá nhân, còn muốn đón thêm người. Tên là thư hàng người thanh niên trẻ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng có chút không thể làm gì, theo sau kế tục gửi đi tin tức. Thư Sơn áp lực đại, Hoàng Sơn tiền bối mời nói, cần đón thêm vị tiền bối nào? Hoàng Sơn chân quân, lần này cần tiếp cũng là một vị tiền bối, tên là Hạo Thiên đạo nhân, 80 năm trước ở bến Thượng Hải đánh gục mười mấy tên quân Nhật quan quân sau, liền ở Nam Hồ thị Bắc Bộ ngoại vi vùng núi lựa chọn bế quan, bây giờ vừa vặn là hắn xuất quan tháng ngày, ngươi ở nơi đó tìm kiếm một phen, hắn phòng trường lập tức liền muốn xuất quan rồi. Hạo Thiên đạo nhân. Thư Hàng ngồi ở chó lớn trên lưng hướng về bốn phía khắp nơi quan sát đến, hắn bây giờ vừa lúc ở Nam Hồ thị Bắc Bộ ngoại vi vùng núi, địa điểm này cũng thật là xảo a. Chương 2, Hạo Thiên tiền bối cùng Bạch tiền bối. Loạn thạch đầy đất bùn đất, đột nhiên muốn nổ tung lên, một thân trường bảo màu đen, làm đạo nhân trang phục chính hạo, ở trong dư âm của vụ nổ, từ dưới nền đất chậm rãi bay ra. Nhìn phía dưới hô to hình người kia, Trình Hạo có chút không nói gì bĩu môi, hắn xuyên qua rồi nhiều lần như vậy, vẫn là lần thứ nhất từ trong lòng đất chui ra đây. Vừa mới từ dưới nền đất đi ra, hắn liền nhìn thấy cách hắn cách đó không xa, dừng lại ở giữa không trung màu đen cậu yêu cùng với cậu yêu trên lưng hai vị người tu hành. Xin hỏi tiền bối, nhưng là 80 năm trước đánh giết hơn 10 vị quân Nhật quan quân sau ở đây bế quan Hạo Thiên đạo nhân. Kia cậu yêu trên lưng, như sinh viên đại học dáng dấp chàng trai tuấn tú, có chút sốt sáng mở miệng hỏi. 80 năm trước đánh giết hơn 10 vị quân Nhật quan quân. Trình Hạo hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, làm nửa ngày, nơi này dĩ nhiên là chính mình lần thứ nhất xuyên qua công phu thế giới, không nghĩ tới lần thứ hai trở về, đã qua 80 năm lâu dài. Ta là Hạo Thiên, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Trình Hạo cười cợt, cũng không làm bộ làm tịch làm gì, nơi này, dù sao cũng là hắn quật khởi đệ một thế giới, đối với thế giới này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Hạo Thiên tiền bối, vạn bối Tống Thư Hàng, nhận Hoàng Sơn tiền bối giao phó, đến đây tiếp tiền bối xuất quan. Tống Thư Hàng, danh tự này, có chút quen thuộc a. Cẩn thận hồi ức một phen, Trình Hạo nhớ tới cái này cũng là nào đó quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Bất quá Trình Hạo trước đang nhìn tiểu thuyết, đại thể tập trung ở tiên hiệp cùng huyền huyễn hai cái này loại hình bên trong, đối với bản này bị phân chia ở đô thị loại hình tiểu thuyết, hắn chỉ là liếc nhìn mới đầu, liền không có tiếp tục đọc. Người nói Hoàng Sơn thì là người nào? Một bước bước ra, Trình Hạo đứng ở trên lưng chó mực lớn, cười ha ha hỏi, hắn cũng không nhớ rõ, ở trong công phu thế giới này, còn nhận thức cái gì Hoàng Sơn tiền bối? Tiền bối bế quan lâu, có thể có chút tin tức không rõ ràng, đây là Cửu Châu số 1 nói chuyện phía quần, bên trong có rất nhiều tiền bối online, sau đó Hoàng Sơn chân quân đem ngài kéo vào quần bên trong, có vấn đề gì? Sẽ có cái khác tiền bối giải thích cho ngài. Này Hạo Thiên đạo nhân là cấp bậc gì, Tống Thư Hàng vô pháp xác định, nhưng có thể bị Hoàng Sơn chân quân vị này nói chuyện phiếm quần quần chủ chuyên môn chỉ rõ hắn tới đón tiếp, nhìn dáng dấp hẳn là vị thực lực không tại người bên Bạch chân quân bên dưới tiền bối. Hả? Như vậy a? Trình Hạo liếc mắt một cái chính cầm điện thoại di động đội vàng ở nói chuyện phiếm quần bên trong gửi tin tức Tống Thư Hàng, lập tức cũng không quấy rầy nữa hắn, lười biếng nằm ở trên lưng chó mực lớn. Ở trước thế giới, tâm thần của hắn vẫn nằm ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ nhiệm vụ làm xong, ở trong thế giới bối cảnh đô thị này, vừa vặn có thể khỏe mạnh buông lòng một chút. Đúng rồi, Hạo Thiên tiền bối, ngài có muốn hay không cùng trong đám các tiền bối chào hỏi? Một bên Tống Thư Hàng gửi đi xong tin tức, giơ lên điện thoại di động hỏi. Không cần, ngươi giúp ta với bọn hắn vẫn ăn đi. Trình Hạo lười biếng ở thổi phòng, khoát tay áo một cái. Đúng rồi, bên cạnh ngươi cái kia bế quan đem chính mình đều biến thành hóa thạch tiểu gia hỏa, cũng là ngày hôm nay vừa xuất quan sao? Tiểu gia hỏa? Tống Thư Hàng hơi ngẩn ngơ, nháy mắt một cái, thật lâu mới biết rõ Hạo Thiên tiền bối nói tới tiểu gia hỏa, chính là mình trước đây không lâu vừa mới tiếp đi ra Bạch Chân Quân. Cái này, Bạch Chân Quân đúng là ngày hôm nay mới vừa bị ta nhận được. Tống Thư Hàng lúng túng cười cợt, không biết nên làm gì tiếp tục cái đề tài này. Ồ. Trình Hạo lười biếng ồ một tiếng, sau đó nằm ở đại hắc cầu kia lông xù trên lưng, cũng không lâu lắm, dĩ nhiên đắc ý ngủ thiết đi. Tống Thư Hàng có chút không nói gì, lẽ nào cao nhân tiền bối đều có cá tính như vậy? Một cái đi trên đường đều có thể thời khắc tiến vào bế quan trạng thái Bạch tiền bối, một cái nằm xuống không vài giây liền có thể ngủ Hạo Thiên tiền bối, hắn cảm giác mình đối với cao nhân tiền bối tăng quan, sắp triệt để đổ nát rồi. Thời gian một chút trôi qua, làm Trình Hạo tỉnh ngủ lúc, phát hiện kia nguyên bản như tượng đá tuấn tú tu sĩ đã xuất quan, lúc này đang ngồi ở trên lưng chó mực lớn, đầy hứng thú đánh giá hắn. "Đạo hữu, chúng ta nhận thức sao?" Trình Hạo ngáp một cái, thuận miệng hỏi. Ngạch, không nhận thức, ta chính là xem đạo hữu dung mạo rất xoái, bất chi bất giác nhìn nhiều mấy lần. Bị Tống Tư Hàng gọi là Bạch Chân Quân tuấn mỹ nam tử, rất là ôn hòa cười nói. Hừm, Bạch đạo hữu cũng rất tuấn tú, ta đã thấy tu sĩ bên trong, nói riêng về xoái, vẫn đúng là không mấy cái có thể so được với ngươi. Điểm này, Trình Hạo cũng không có nói ngoa, tuy rằng trước mắt vị này Bạch Chân Quân, thực lực chỉ có thể coi là bước thứ hai, nhưng lớn lên đúng là cực kỳ tuấn tú thiên hướng trung tính, thuộc về nam nữ thông sát loại hình. Tống Tư Hàng ở một bên xoa xoa mũi, hắn vốn cho là hai vị tu chân giới đại năng lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nên là đàm kinh luận đạo, lại không ăn thua cũng là tán gẫu một chút vừa xuất quan tâm đắc. Kết quả không nghĩ tới, hai người này mới vừa mở miệng, chính là lẫn nhau khen lẫn nhau rất tuấn tú, lẽ nào tu chân giới thương mại lẫn nhau thổi, đã lưu hành đến trình độ này. Cái kia, hai vị tiền bối, không biết các ngươi có không có cái gì muốn đi địa phương. Dưới sự bất đắc dĩ, Tống Tư Hàng đành phải mở miệng, đánh gậy hai người lúng túng thổi. Cái này, Tư Hàng tiểu hữu sắp xếp liền được, ta đi nơi nào cũng có thể. Trình Hạo không đáng kể cười nói, ta cũng nghe theo Tư Hàng tiểu hữu sắp xếp đi. Luôn cảm giác thế giới bên ngoài thay đổi thật nhiều, bất luận là trước kéo ta sát ngoài pho tượng công cụ giao thông, hoặc là những kia hẳn là nhà đồ vật, còn có quần áo trang phục, ngăn ngắn hơn 100 năm, so với trước kia hơn 1000 năm biến hóa cũng phải lớn hơn. Bạch Chân Quân cười nhạt đạo, chúng ta trước tiên đi Giang Nam thành phố đại học đi, hai vị tiền bối nếu không chê lời nói, có thể trước tiên ở dược sư tiền bối mua lại một tràng nhà lầu ở tạm chút thời gian, trong lúc ta tốt mang ngươi môn quen thuộc hiện đại đồ vật. Tống Tư Hàng đạo, có thể, phiền phức Tư Hàng tiểu hữu rồi. Trình Hạo gật gật đầu, lần thứ hai ngáp một cái, nằm ở lông sủ cậu yêu trên lưng, dĩ nhiên lần thứ hai ngủ thiết đi. Chẳng biết vì sao, từ khi rời đi trước thế giới sau, hắn liền vẫn có loại nghĩ buồn ngủ cảm giác, một mực cái cảm giác này vẫn cùng hệ vải không quan hệ. Tống Tư Hàng, lẽ nào vị này Hạo Thiên tiền bối có thèm ngủ chứng? Bạch tiền bối bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng rơi vào suy tư trạng thái, sau đó sẽ không tự chủ được té ngã, mà vị này Hạo Thiên tiền bối có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào ngủ trong trạng thái, lẽ nào trên người tự mang thiếu hụt, mới là bây giờ tu chân giới các tiền bối tiêu phối. Lần thứ hai tỉnh ngủ lúc, Trình Hạo đã bị mang tới Giang Nam thành phố đại học phụ cận một đống tiểu dương lâu trước. Còn nhớ tới hơn 150 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh to lớn rừng cây, bên cạnh còn có một cái rất đẹp hồ nước. Bạch Chân Quân đem trước mắt tình cảnh cùng trong đầu của chính mình ký ức so sánh dưới, tham thẳm thở dài. Mỗi lần bế quan đi ra lúc, đạo hữu có phải là đều có loại chính mình giống bị thời đại vứt bỏ cảm giác. Trình Hạo cười cợt, loại này vừa nhắm mắt lại vừa mở ra, kết quả thế giới đã long trời lở đất cảm giác, hắn bao nhiêu cũng có thể hiểu được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 3, thực sự là nhật cầu rồi. Cảm khái một phen thế giới thương hải tang điền sau khi biến hóa, Trình Hạo hai người liền tùy tùng Tống Tư Hàng, lên lầu 3 một cái nào đó trong phòng. Đối với hiện đại xã hội, Trình Hạo rất là quen thuộc, cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng, ngược lại bế quan hơn 100 năm vừa xuất quan Bạch Chân Quân, lúc này đang tò mò đánh giá trong phòng tất cả, thải bình máy truyền hình, điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng những này 150 năm trước chỗ không có thiết bị điện sản phẩm. Tống Tư Hàng mở máy vi tính ra, sau đó đặt chân lên Cửu Châu số 1 quận, mở ra quần không gian. Sau lôi ra trong đó mấy thiên văn kiện, đem đao loa xuống. 1. Hiện đại thiết bị điện tác dụng cùng đồ giải, điều hòa, TV, máy vi tính, điện thoại di động, tủ lạnh, điện cơm lô, vân vân. 2. Tu sĩ ở hiện đại xã hội cần thiết phải chú ý sự hạng, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, làm sao nhanh chóng hòa vào xã hội 10 loại phương pháp. 3. An toàn giao thông cơ bản pháp tắc, ghi nhớ kỹ không nên đụng xấu trên đường cái ô tô. Phụ kiện, các loại ô tô hình dạng. Vì chăm sóc hai vị vừa xuất quan tiền bối, Tống Tư Hàng dùng phần mềm đem văn kiện chữ đều chuyển đổi thành phồn thể, miễn cho chữ giản thể bọn họ xem không hiểu. Hai vị tiền bối, các ngươi trước tiên tới xem một chút những văn kiện này, chờ các ngươi thoáng tìm hiểu một chút những thứ đồ này sau, ta cho các ngươi thêm xin cái nói chuyện phiếm phần mềm tài khoản, để Hoàng Sơn Chân Quân thêm các ngươi tiến Cửu Châu số 1 quận. Còn thẻ căn cước, điện thoại di động, máy vi tính loại hình đồ vật, trong đám các tiền bối qua một thời gian ngắn sẽ ký lại đây. Tống Tư Hàng đạo. Hạo Thiên đạo hữu, nếu không ngươi xem trước một chút. Bạch Chân Quân ở một bên khách khí nói. Không được, ngươi xem đi, thế giới này, ta xuất quan lúc cũng đã lấy thần niệm tra xét qua, đã có đại khái hiểu rõ. Trình Hạo khoát tay áo một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tư Hàng, cho tới thẻ căn cước, điện thoại di động loại hình đồ vật, liền không cần phiền phức người khác, ta chỗ này, liền có. Tiền bối có. Tống Tư Hàng hơi ngẩn ngơ, lẽ nào tiền bối vừa mới ngủ, kỳ thực là hồn ở trên mây, đem những thứ đồ này đều mua xong rồi. Cái này ngược lại cũng đúng không có. Trình Hạo cười cợt, những thứ đồ này đều là một ít đơn giản vật chất chuyển hóa vật phẩm, rất dễ dàng sáng tạo. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, gian phòng giữa không trùng, nhất thời thêm ra vài món vật phẩm. Hai tấm thẻ căn cước, hai cái điện thoại di động, hai máy vi tính, vừa vặn hắn cùng Bạch Chân Quân một người một phần. Tống Tư Hàng trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hắn biết tu chân giới các tiền bối đều rất lợi hại, nhưng xưa nay không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ngưu bài đến hư không tạo vật trình độ a. Ồ, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền đưa chúng nó nguyên lý tìm hiểu được rồi. Hơn nữa sáng tạo những thứ đồ này, lẽ nào không cần vật liệu sao? Chính ngồi trước máy vi tính nghiên cứu văn kiện Bạch Chân Quân, lúc này cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc, Trình Hạo thủ đoạn này hư không tạo vật thủ đoạn, cũng thực tại đem hắn chấn động đến mức không nhẹ. Lại không phải cái gì thần binh chí bảo, không cần tìm kiếm vật liệu, làm đối với đạo lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định sau, hư không tạo vật cũng không khó. Trình Hạo cười cợt, sau đó ngáp một cái, đối với hai người lần thứ hai khoát tay áo một cái kia, ta ngủ tiếp biết, các ngươi trước tiên vội vàng đi. Dứt tiếng, cũng không quản hai người là cái gì phản ứng, Trình Hạo thân hình lại đi, liền nằm ở trong phòng giường lớn bên trên, trong khoảnh khắc, liền nặng nề ngủ. Tống Thư Hàng cùng Bạch Chân Quân lẫn nhau đối diện một mắt, đều có chút không nói gì, quả nhiên, cao nhân tiền bối đều là kỳ hoa. Nay một giấc, Trình Hạo đầy đủ ngủ một ngày một đêm, làm ngày thứ hai tinh thần thoải mái khi tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có Tống Thư Hàng cùng Bạch Chân Quân tung tích. "Yêu, Hạo Thiên tiền bối tỉnh rồi." Nói chuyện chính là một cái màu đen kinh ba cậu, chính là ngày hôm qua dẫn hắn lại đây cho lớn yêu, lúc này cậu yêu này đã thu nhỏ lại thân hình, đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, đầy mặt thoải mái chơi máy vi tính trò chơi. "Go go, thì lên, thì lên." Hình ảnh này quá đẹp, Trình Hạo không nhịn nhìn thẳng, lại nói đội hưu nếu là học sinh tiểu học liền đủ háng hại, nhưng không nghĩ tới còn có thể có càng hố. Ngươi có thể tưởng tượng chính mình đội hưu là một cái gâu lúc, sẽ là như thế nào cảm giác sao? Phòng trưng là đây thực sự là nhật cầu cảm giác chứ? Hừm, thư hàng bọn họ đây. Nhìn chính hỉ kinh ba yêu khuyển, Trình Hạo thuận miệng hỏi. Hả, Bạch tiền bối ngày hôm qua đem trong nhà thiết bị điện hủy đi hơn nữa, ngày hôm nay thư hàng mang theo Bạch tiền bối đi ra ngoài mua đồ, phòng trưng phải rất muộn mới có thể trở về. Đại hắc cầu thuận miệng trả lời. Ồ, đúng rồi, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây. Trình Hạo gật gật đầu, ngồi ở đại hắc cầu bên cạnh, yên lặng mà nhìn nó chơi game. Ta gọi đầu đầu, Hạo Thiên tiền bối gọi ta đầu đầu liền được. Lần này, Trình Hạo là thật sự có một loại nhật cầu cảm giác, chính mình muội muội nhũ danh, nhưng là cũng cứ gọi là đầu đầu đây. Có muốn hay không sau khi trở về, cho muội muội cải cái nhũ danh. Tiền bối, ta này có thịt bò vị thức ăn cho chó, ngươi có muốn tới hay không một khẩu? Mắt thấy tiền bối ở thật lòng nhìn mình chơi game, đầu đầu tiện tay bắt được một hộp thức ăn cho chó lại đây, rất là khách khí hỏi. Không được, ta không thích thức ăn cho chó. Ngươi giữ lại chính mình từ từ ăn đi. Trình Hạo lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn đầu đầu chơi game. Lúc này đầu đầu nhai thịt bò khẩu vị thức ăn cho chó, chơi một khoản Trình Hạo chưa từng thấy cho chơi, trò chơi bị hắn có tiểu thành rồi một cái cửa sổ nhỏ miệng, trong máy vi tính còn có cái khung chích chát, bên trong có một cái ước 17-18 tuổi đẹp đẽ tiểu cô nương đang cùng đầu đầu video nói chuyện phiếm. Lao công, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Cái này phó bản buộc chúng ta công đoàn đều muốn tổ 7 người tinh anh tiểu đội mới có thể qua ở đây, hơn nữa còn chỉ có thể lựa chọn phổ thông độ khó. Hiện tại, hai chúng ta dĩ nhiên liền ung dung thông qua tinh anh độ khó rồi. Kia đẹp đẽ tiểu cô nương hưng phấn nói, âm thanh mềm mại, rất dễ nghe. Kinh ba đậu đậu nhai hạt thức ăn cho chó, một mặt cao thủ cô quản biểu tình, sau đó đang nói chuyện thiên khung bên trong đưa vào nói, chút lòng thành rồi, điểm ấy độ khó không làm khó được chồng ngươi ta nhưng là đại cao thủ. Tuyệt đối là siêu cấp đại cao thủ a. Ta thích nhất lão công, sao sao cục. Đẹp đẽ tiểu cô nương điềm nhiên hỏi, còn làm cái chu mỏ hôn môi biểu tình. Đúng rồi lão công, ngươi nơi đó máy thu hình lúc nào mới có thể làm tốt? Ta tốt muốn nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có nghe một chút ngươi âm thanh a. Trình Hạo đầy hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này, hình ảnh này nếu là bị đập xuống đến đặt ở trên mạng, phòng trường có thể ngược chết vô số độc thân cậu. Bại bởi đồng loại cũng là thôi, bây giờ liền cậu đều đến với bọn hắn đoạt em gái, thế giới này quá mẹ hắn hủy tam quan rồi. Cái kia, Hạo Thiên tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta một việc a? Đầu đầu gãi gãi đầu chó, có chút thật không tiện quay đầu nhìn về phía Trình Hạo hỏi. Giúp cái gì? Đang khi nói chuyện, Trình Hạo đem trước người mình máy vi tính mở ra, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi đầu đầu chơi trò chơi, lại nói từ khi hắn tu luyện tới nay, đã thật lâu không chơi đùa trò chơi, bây giờ xem đầu đầu chơi như thế thì, hắn trong lúc nhất thời có chút ngứa tay rồi. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 4, Cựu Châu số 1 nói chuyện phiên quần. Kha kha, ta nghĩ cùng tiểu cô nương này mở video, tiền bối ngươi có thể hay không ngồi ở trên vị trí của ta, cùng cô nương này video một hồi. Đầu đầu trà sát lông xù móng vuốt nhỏ, khẩn cầu đạo. Cái này, hai người chúng ta âm thanh, nhưng bất đồng a, ngươi liền không sợ lòi. Không có chuyện gì, ta cùng tiểu cô nương kia nói máy vi tính âm thanh phương diện có vấn đề, chỉ có thể video, không thể nói chuyện, ta đến thao túng trò chơi nhân vật, tiền bối ngài chỉ cần ngồi ở chỗ đó lộ mấy cái mỉm cười liền được, không cần lên tiếng là có thể rồi. Kinh ba đầu đầu trên đất hưng phấn lật cái lăn, ha ha. Tiền bối ngươi như thế xoái, tùy tiện nở nụ cười, liền có thể mê chết một đống lớn tiểu cô nương, tuyệt đối có thể đem cô nương này mê mất. Nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại rất thú vị dáng vẻ. Trình Hạo cười ha ha, sau đó ngồi ở đầu đầu chỗ ngồi, ra hiệu nó mở ra video. Kinh ba đầu đầu rất là hưng phấn đem bàn phím kéo qua một bên, sau đó nhanh chóng gõ chữ. Lão bà, ta mở video rồi. Để ngươi xem một chút lao công ta đẹp trai dáng dấp. Nhìn đầu đầu không ngừng khoe khoang đẹp trai, Trình Hạo không khỏi xoa xoa cái trán, lại nói có muốn hay không đưa nó một viên hóa hình đan. Tình tiểu gia hỏa này liền phao cái em gái. Cũng phải tìm người đến đỉnh bao. Ồ, lão công ngươi video rốt cục trang xong chưa? Video trong hình kia 17-18 tuổi thiếu nữ, rất là hưng phấn hỏi. Có video, bất quá ngữ âm còn không điều tốt, tạm dùng dùng. Đầu đầu cấp tốc đánh chữ hồi phục, sau đó nó đối với Trình Hạo nói, tiền bối, đối với màn ảnh cười một cái, ôn nhu như nước loại kia cười. Trình Hạo lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười, sau đó đối với màn ảnh tùy ý khoát tay háo một cái. Hoa, thật đẹp trai, quá tuấn tú rồi. Lão công ta, thích nhất ngươi rồi. Tiểu nữ xinh bĩu môi, làm cái hôn môi biểu tình. Trình Hạo có chút lúng túng xoa xoa cái chán, lại nói, hắn loại này giúp đỡ cậu tử lừa dối tiểu nữ sinh cảm tình hành vi, có phải là có chút quá không đạo đức rồi. Đến đến đến, phó bản qua cửa, chúng ta ngày hôm nay chém người đi. Ngày hôm qua chồng ngươi ta suốt đêm tập hợp đủ một bộ chiến thần năm, ngày hôm qua thủ ngươi thi ra hỏa, ngày hôm nay để bọn họ gấp trăm lần nợ máu trả bằng máu. Đầu đầu một mặt hưng phấn, rồi hướng Trình Hạo nói, tiền bối, đến cái tự tin đẹp trai biểu tình, phối hợp một hồi. Trình Hạo trong nụ cười liễm, hai mắt lấp lánh có thần, một luồng không giận tự uy vẻ, tự nhiên mà sinh ra. Hoa, lão công, quá tuấn tú rồi. Yêu chết ngươi rồi." Tiểu nữ sinh hỉ hỉ cười lên. Đậu đậu cùng tiểu cô nương ở trong game hấp tấp đi chém người, mà Trình Hạo lại là căn cứ trong game tình hình, làm ra các loại thích hợp biểu tình, lại nói loại này diễn kịch cảm giác, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm, lần thứ 2 trải qua một hồi, vẫn là rất thoải mái. Sau 10 phút, Đậu Đậu đóng lại video, sau đó rất là hưng phấn trên đất không ngừng ngã lộn nào, "Tiền bối, thật cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngài như thế bình dị gần gũi, giúp người làm niềm vui, ta Đậu Đậu thực sự là yêu chết ngươi rồi." Trình Hạo khoát tay áo một cái, liếc mắt nhìn chính mình trong máy vi tính kia vẫn còn đau loạn trong trạng thái trò chơi, giơ tay một chảo, nhấc theo Đậu Đậu đầu chó, đưa nó đặt ở trên ghế. "Ta nói Đậu Đậu à, nhanh chóng hóa hình đi, ngươi cũng không thể mỗi lần video đều tìm người đến giúp đỡ chứ." "Tiền bối, hóa hình muốn vượt qua ngũ phẩm thiên kiếp ngưng tụ yêu đan mới được, ta tuy rằng đã có tứ phẩm hậu kỳ tu vi, nhưng khoảng cách độ kiếp còn có đoạn thời gian đây." Đậu Đậu lắc lắc đầu, biểu hiện có chút ủ rũ. "Vâng, tiếp." Trình Hạo tiện tay tung ra một viên đan dược, rơi vào Đậu Đậu trên móng vuốt. "Tiền bối, đây là đan dược gì?" Đậu Đậu kia lông xù móng vuốt nhỏ ở trên đan dược sờ sờ, sau đó có chút mong đợi hỏi. "Hóa hình đan, một viên có thể để cho ngươi sớm hóa hình đan dược." "Oa, còn có thứ đồ tốt này đây." Đậu Đậu hai mắt tỏa ánh sáng, nắm lên đan dược, liền muốn hướng về trong miệng nhét. "Đúng rồi tiền bối, đan dược này không có gì tác dụng phụ chứ?" "Cũng không có gì quá to lớn tác dụng phụ, chính là sớm hóa hình, hóa ra hình người, xấu một điểm thôi." Khắc khắc. Đậu Đậu đem để vào trong miệng đan dược vội vã móc đi ra, một mặt nghĩ mà sợ vẻ. "Tiền bối à, vật này ta cũng không dám ăn, nếu là hóa thành một xấu so với, sau đó ta còn làm sao tìm được lão bà?" "Như vậy à, đan dược kia ngươi trước tiên giữ đi, chờ ngươi vượt qua thiên kiếp lúc ăn vào, có thể để cho ngươi hóa hình nhân loại hình thái càng thêm hoàn mỹ một ít." Đậu Đậu vừa sửng sốt, cầm trong tay kem chút bị chính mình bóp nát đan dược bung ra, cẩn thận từng ly từng tí một để vào nó bên hông bọc nhỏ bao bên trong. "Cái kia tiền bối, có thể hoàn mỹ tới trình độ nào, có thể hay không đạt đến ngươi như thế xoái trình độ?" "Cái này, muốn xem ngươi bản thân mình tư chất, ngươi nếu là ở cầu bên trong được cho là xoái cậu tử, như vậy hóa thành hình người, bình thường cũng kém không được, hơn nữa hóa hình đan công hiệu, một cái đại xoái ca, là chạy không được." "Ha ha, cảm tạ tiền bối, không nghĩ tới ta Đậu Đậu cũng có trở thành đại xoái ca một ngày." Hưng phấn trên đất đứng chổng ngược xoay chuyển vài vòng, trong lúc nhất thời, cái tên này, vui liền trò chơi đều đã quên chơi. Trình Hạo cười cợt, chính mình đao loạt trò chơi còn cần thời gian không ngắn nữa mới có thể hoàn thành đổi mới, lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại di động, nằm ở trên giường, lười biếng chơi cái này đối với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đồ vật. Lại nói từ khi hắn tu luyện sau, đã nhiều năm không có chơi quá điện thoại di động rồi. Mở ra điện thoại di động, Trình Hạo mở ra trong màn ảnh bắt mắt nhất nói chuyện phiếm phần mềm, tựa hồ Tống Thư Hàng đã giúp hắn đăng ký hết nợ hảo, hắn vừa mới mở ra phần mềm, tài khoản liền tự động liên tiếp đăng ký rồi. Đổ bộ nói chuyện phiếm phần mềm, phát hiện Thư Hàng tiểu hữu giúp hắn đăng ký tài khoản nít nạm gọi là Hạo Thiên đạo nhân, lập tức cũng không làm sửa chữa, trực tiếp điểm tiến vào mặt giấy bên trong Cửu Châu số 1 nói chuyện phiếm quần. "Các vị đạo hữu tốt." Trình Hạo tiện tay phát một câu vấn an lời nói. Ngay ở hắn mới vừa gửi đi xong tin tức trước mắt, Cửu Châu số 1 bên trong nhất thời náo nhiệt lên. "Hoàng Sơn chân quân, Hạo Thiên tiền bối, là ngài ở lò gìn sao?" "Là ta." Trình Hạo cười ha ha, tiện tay trả lời. Hắn ngược lại cũng không có hỏi Hoàng Sơn chân quân là làm sao biết hắn, nghĩ đến hẳn là chính mình xuyên việt tới lúc, Hạo Thiên kính tiêu hao một phần khí vận lực lượng, giúp hắn sắp xếp Hạo Thiên đạo nhân thân phận này. "Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, chúc mừng Hạo Thiên tiền bối xuất quan, đối với bây giờ thế giới bên ngoài, còn thích ứng. Vẫn tốt chứ?" Trình Hạo chẳng muốn lại đánh chữ, hơi suy nghĩ, nói chuyện phiếm quần bên trong, liền xuất hiện hắn muốn hồi phục nội dung. "Túy Nguyệt cư sĩ, chúc mừng Hạo Thiên tiền bối xuất quan." "Vạn bối Túy Nguyệt, cầu tiền bối nhìn con mắt." "Túy Nguyệt, ngươi có phải là tu luyện cái gì công pháp đặc thù?" "Ta dĩ nhiên ở ngươi danh tự này bên trên, cảm nhận được một kia vận vẹo nhân quả lực lượng, tựa hồ là muốn xóa đi cảm giác tồn tại của ngươi đây." Trình Hạo phát cái khuôn mặt tươi cười hỏi. "A, a, tiền bối ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta. Vậy thì thật là quá tốt rồi." Túy Nguyệt cư sĩ tựa hồ là lần thứ nhất bị người gọi đối đạo hảo, lập tức mừng rỡ như điên, ở nói chuyện phiếm quần bên trong hung hăng gửi đi các loại biểu tình bao, rất có khắp trốn mừng vui, soạt bình đến chết tư thế. "Cùng Đao Tam Lãng, tối Nhật cư sĩ ngươi đừng soạt bình, chúng ta còn muốn cùng Hạo Thiên tiền bối nói chuyện phiếm đây." "Hoàng Sơn chân quân, Túy Tinh ngươi lại soạt bình, ta liền muốn cấm ngươi ngôn rồi." "Túy Nguyệt cư sĩ, tiền bối, ngài vẫn là những năm gần đây, cái thứ nhất gọi đúng tên ta người đâu, không giống đám người kia, nhiều năm như vậy, liền không cứ gọi đối diện một lần." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." "Chương 5, ta cũng tới đưa cơ duyên, đưa ấm áp." "Hoàng Sơn chân quân, Hạo Thiên tiền bối, ngài có thể gọi đối với tối Nhật cư sĩ đạo hiệu, có phải là tu vi của ngài đã đạt đến bát phẩm nhân tiền hiện thánh cảnh giới?" "Hừm, coi như thế đi." Đối với giới này tu luyện đẳng cấp phân chia, Trình Hạo cũng không phải quá rõ ràng, bất quá cũng không đáng kể, hắn mới vừa đi tới phương thế giới này, cũng đã hiểu rõ giới này đẳng cấp, xem như là đúng quy đúng cụ trung thiên thế giới, chỉ cần không trực diện thiên đạo, lấy hắn cấp 5 chiến lực, có thể xưng là vô địch rồi. "Hoàng Sơn chân quân, hoa, Hạo Thiên tiền bối đạt đến bát phẩm cảnh giới rồi. Chúng ta nói chuyện phiếm quần bên trong, rốt cục có bát phẩm cường giả tọa trấn rồi. Tuyết Lang động chủ, cho tiền bối quỳ rồi." "Tạo Hóa Pháp Vương, tiền bối, đây là ta 10 năm đầu gối số lượng, mời ngài nhận lấy." "Thất Tu tôn giả, chúc mừng tiền bối chứng được linh thánh chính quả, linh điệp, chúng ta cũng phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đột phá bát phẩm cảnh giới, cũng không thể lạc hậu tiền bối quá nhiều yêu." "Linh điệp đạo tôn giả, Thất Tu đạo hữu nói chính là, chúng ta là nên nỗ lực rồi." Một sóng lớn quần thành viên dồn dập lộ đầu, dâng lên chính mình chúc phúc. Trình Hạo cười ha ha cùng bọn họ nói chuyện phiếm vô nghĩa, cảm giác khá là thú vị, tâm tư trong nháy mắt cũng lung lay lên, trong đầu sản sinh chính mình cũng biết cái nói chuyện phiếm quần ý nghĩ. "Hệ thống, ngươi nói ta làm cái vị diện nói chuyện phiếm quần, có hay không làm đầu? Lấy chủ nhân ngài bây giờ cảnh giới, muốn làm ra vượt vị diện nói chuyện phiếm phần mềm, trên căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Trong đầu, Trình Hạo kia hồi lâu không có nổi bong bóng trí năng sinh mệnh, lên tiếng hồi đáp. "Như vậy à?" Trình Hạo cũng không có bao nhiêu thất vọng, "Vậy chuyện này ngươi trước tiên giúp ta nhớ kỹ, chờ ta bước vào cấp 5 cảnh giới sau, nhớ tới nhắc nhở ta." "Tốt chủ nhân." Mấy ngày kế tiếp, Trình Hạo liền ở Tống Thư Hàng sắp xếp tòa lâu này bên trong định cư đi. Tống Thư Hàng tiểu gia hỏa này, mỗi ngày tựa hồ cũng đặc biệt bận rộn, trên căn bản tỉnh lại sau giấc ngủ đều là gặp không tới bóng người của hắn. Ngược lại Đậu Đậu cùng đã thăng cấp thành thất phẩm tôn giả cảnh giới Bạch Tôn giả, hai người khá là thanh nhàn. Đậu Đậu vẫn là giống nhau thường ngày, chơi game mang em gái, cả ngày châu bò đem hết hướng về trên trời thổi, thỉnh thoảng còn muốn kéo Trình Hạo giúp hắn cùng em gái coi cái tần cái gì, điển hình lưới nghiện thiếu niên. Mà Bạch Tôn giả, hắn tựa hồ đối với trong phòng các loại thiết bị điện gia cụ tràn ngập hứng thú, chỉ cần Thư Hàng không ở nhà, hắn liền không cách nào khống chế chính mình nhà buôn cụ dục vọng, kéo từng đài điều hòa, tủ lạnh, máy giặt cái gì, trốn ở trong phòng của chính mình. Cho tới Trình Hạo, vẫn là trước sau như một thèm ngủ, ở đây ở một tuần lễ, hầu như có hơn một nửa thời gian đều dùng ở ngủ phía trên. Đối với tình huống này, vừa mới bắt đầu Trình Hạo còn tưởng rằng là chính mình phương diện tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng tiền tiền hậu hậu kiểm tra mấy chục lần sau, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì chỗ không ổn, cuối cùng hắn cũng là buông xuôi bỏ mặc. Ngủ mà thôi, ngược lại lại không chỉ hoãn tu luyện, còn lại vài loại pháp tắc huyền ảo, đã đến huyền ảo dung hợp giai đoạn, cũng không cần hắn tu luyện như thế nào, chỉ cần tiêu hao thời gian dài liền có thể. Ngày này, Trình Hạo tinh thần xem ra khá là không sai, ngược lại không có bao nhiêu buồn ngủ, liền bồi tiếp Đậu Đậu chơi sẽ trò chơi, chính ở trong game đại sát tứ phương thời gian, đột nhiên, ngoài cửa chuyển đến tiếng nổ vang. Xảy ra chuyện gì? Trình Hạo thần niệm tản ra, liền phát hiện sắt vách Bạch Tôn giả phòng cửa bị mở ra, tiếp theo, này tuấn tú không giống phàm nhân tu sĩ, ôm một đài tan vỡ tủ lạnh, đem chuyển tới dưới lầu trong sân. Tiếp đó, hắn tiện tay ở trong sân bẻ đi căn cành cây, đưa nó tức thành kiếm hình, lại ở phía trên khắc họa mấy cái phức tạp trận pháp. Cuối cùng hướng về trên kiếm gỗ rót vào một đạo linh khí. Một loạt trình độ sau khi hoàn thành, nguyên bản phổ thông kiếm gỗ lắc mình biến hóa, đã biến thành hiện ra 7 màu vẻ, kiếm gỗ. Đạo hữu đây là ở chế tác phi kiếm. Vừa đem kiếm gỗ hoàn thành trận pháp khắc họa, Bạch Tôn giả ngẩng đầu lên, liền phát hiện ở bên cạnh hắn Trình Hạo. Ngậy. Nhàn rỗi vô sự, tiện tay làm điểm trò vặt, ngược lại để đạo hữu cười chê rồi. Bạch Tôn giả có chút lúng túng, hắn đem trong nhà ra điện dần vật hỏng rồi, đang chuẩn bị hủy thi diệt tích đây, kết quả bị người phát hiện rồi. Gia tốc trận pháp phòng ngự, tự động tránh né chướng ngại vật trận pháp. Đạo hữu xem ra đối với trận pháp rất có nghiên cứu a, như thế một cái kiếm gỗ nhỏ, dĩ nhiên có thể khắc họa ra nhiều như vậy trận pháp, cũng là không bình thường a. Trình Hạo không khỏi có chút than thở, này Bạch Tôn giả, tu vi cảnh giới dưới cái nhìn của hắn không cái gì chỗ đặc sắc, nhưng người này cho hắn một loại khá là đặc thù cảm giác, tựa hồ toàn bộ thế giới này đều có loại vây quanh đối phương chuyển cảm giác. Kha kha, để đạo hữu cười chê rồi. Đây chỉ là cái một lần phi kiếm, hoàn thành mục tiêu sau, liền sẽ tự động tổn hại, chính là cái tiêu hao phẩm. Bạch Tôn giả có chút thật không tiện cười cợt, sau đó đem trên mặt đất tổn hại tủ lạnh đặt ở kiếm gỗ bên trên, sau hắn bấm một cái kiếm quyết, triển khai ngự kiếm thuật, đi ngươi. Một lần phi kiếm bay lên trời, mang theo tổn hại tủ lạnh xông lên trên không, càng bay càng cao. Bay nha, nhảy vào nhất định độ cao sau, liền đã biến thành đóng băng. Thế nhưng phi kiếm tốc độ không bị ảnh hưởng, tiếp tục duy trì sẽ không ma sát nổi lửa tốc độ, thành thơi xuyên qua tầng khí quyển. Cuối cùng, liền như vậy bay vào trong vũ trụ, bắt đầu rồi nó dài lâu vũ trụ lang thang cuộc đời. Trình Hạo xoa xoa cái trán, có chút không hiểu nổi này Bạch Tôn giả đến tột cùng là ở làm cái gì, lập tức thăm dò hỏi, đạo hữu đây là ở cho người ngoài hành tinh đưa cơ duyên, đưa ấm áp. Khắc khắc, đúng, tuy rằng tủ lạnh này có chút tổn hại, nhưng rốt cuộc cũng là khoa học kỹ thuật kết quả, nếu là rơi xuống một ít thổ dân tinh cầu bên trong, nói không chắc có thể đối với nơi đó thổ dân sản sinh một lần khoa học kỹ thuật bay vào đây. Bạch Tôn giả khuôn mặt hơi chết đến một bên, miễn cho lúng túng. Nguyên lai như vậy a, đạo hữu tư tưởng giác nộ quả nhiên cao. Trình Hạo cười cợt, tiện tay từ trong sân cũng bẻ đi mấy cây cành cây, ở phía trên khắc họa hơn 10 trận pháp, sau đó đưa vào một tia thần lực, một lần phi kiếm cao cấp bản, hoàn thành. Hoàn thành một lần phi kiếm sáng tạo, Trình Hạo tiện tay ở mỗi cái trên phi kiếm thả một chiếc thẻ ngọc, sau đó một tay vừa bấm ấn quyết, đi ngươi. Nhìn mấy thanh phi kiếm bay lên trời, hướng về bốn phía trên bầu trời bay đi, Bạch Tôn giả ánh mắt chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trình Hạo. Đạo hữu thẻ ngọc kia là truyền công thẻ ngọc. Hừ, coi như thế đi, bên trong ghi chép một ít cơ sở tu luyện pháp môn, cùng với một ít đơn giản phép thuật, xem như là cho trong tinh không đám người tu luyện một ít phúc lợi đi. Làm xong những này, Trình Hạo có chút chưa hết thòng thèm, lại từ trong sân bẻ đi mấy cây cành cây, khắc họa bên trên các loại trận pháp sau, đem bọn họ cải tạo thành một lần phi kiếm. Bạch đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta tu luyện lâu như vậy rồi, vẫn đúng là không làm sao chơi đùa phi kiếm, không nghĩ tới vật này, vẫn thật thú vị. Đang khi nói chuyện, lần thứ hai đem mấy chiếc thẻ ngọc để vào một lần trên phi kiếm, Trình Hạo cười ha ha, một chỉ điểm ra, đi ngươi. Xèo xèo xèo. Mấy ánh kiếm phóng lên trời, xé rách tầng mây, mang theo sắc bén không gì sánh được kiếm ý, đi vào mênh mông vô tận trong vũ trụ sao trời, cũng không biết sẽ có cái nào người may mắn có thể thu được những cơ duyên này. Chương 6, ta muốn lái phi cơ. Tháng này, liền như thế không nhanh không chậm quá. Tống Thư Hàng vẫn là trước sau như một bận rộn, Đậu Đậu vẫn như cũng là như cũ, không phải đi ra ngoài chơi, chính là lên mạng phao em gái. Cho tới Bạch Tôn giả, tựa hồ là lần trước bị Trình Hạo kích thích đến, đối với nhà buôn điện cái gì, đã mất đi hứng thú, mà là mỗi ngày ở trong sân, nghiên cứu hắn một lần phi kiếm tăng mạnh bản. Này loáng một cái, chính là hơn nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Ngày này, Trình Hạo chính buổi tiếp Đậu Đậu ở nhà soạt trang bị, đột nhiên, dưới lầu tiếng chuông cửa vang lên. Khả năng là Hoàng Sơn tiền bối người đại lý tới sao? Khó được không rảnh rỗi Tống Thư Hàng vội vàng chạy đi mở cửa, sau đó, liền nhìn thấy một vị tóc vàng mắt xanh phương Tây nữ tử đứng ở cửa. "Xin chào, là Tống thư hàng tiên sinh sao?" Cô gái tóc vàng xác định một phen tài liệu trong tay, sau đó ngọt ngào hỏi. Đột nhiên đến rồi cái nói Hán ngữ rõ ràng nước ngoài mỹ nữ tóc vàng, Đậu Đậu lập tức dứt bỏ rồi trong tay trò chơi, nằm ngoài nơi thang lầu quan sát. Một hồi lâu sau, nó hưng phấn chạy về đến trong phòng, nhảy nhảy nhót nhót đối với Trình Hạo giảng giải vừa mới nhìn thấy một màn. "Hạo Thiên tiền bối, kia đẹp nữ là dân dụng hàng không trung tâm huấn luyện, có người nói muốn dẫn chúng ta đi học lái phi cơ đây." "Lái phi cơ?" Trình Hạo nhất thời hứng thú, hắn sống lớn như vậy, vẫn đúng là không mở quá máy bay đây, đối với loại này từng nghe lên liền rất cao đại thượng công cụ giao thông, hắn nhất thời có chút ngứa tay rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tống thư hàng liền hứng thú bừng bừng đi đến lầu 3, đem sắt vách Bạch Tôn giả hô lên, sau đó hai người đi tới Trình Hạo trong phòng. "Hai vị tiền bối, Hoàng Sơn chân quân vì chúng ta sắp xếp máy bay huấn luyện hạng mục, không biết hai người các ngươi có hứng thú hay không?" Đang khi nói chuyện, Tống thư hàng lắc lắc trong tay máy bay giấy phép lái xe, cười hỏi: "Đi thôi, lái phi cơ, ta còn thực sự chưa từng thử đây." Trình Hạo đứng dậy, liền chuẩn bị xuống lầu. "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." "Hạo Thiên tiền bối, mang ta đồng thời đi." Mắt thấy ba người xuống lầu, không chút nào mang chính mình đồng thời ý tứ, Đậu Đậu nhất thời cũng lên. "Xin lỗi Đậu Đậu, Hoàng Sơn chân quân cũng không có vì ngươi sắp xếp cái này huấn luyện." Tống thư hàng cười hì hì giơ lên trong tay giấy phép lái xe, "Ngươi xem, cũng không có ngươi giấy chứng nhận à. Đáng chết Hoàng Sơn đại ngốc." Đậu Đậu căm giận chửi bậy một tiếng, sau đó chạy đến Trình Hạo trước người, liên tục chắp tay. "Hạo Thiên tiền bối, ngươi liền mang ta đi đi, ta bảo đảm, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền phức." Trình Hạo hơi trầm mặc, sau đó gật gật đầu, đối với Đậu Đậu tiểu gia hỏa này, hắn vẫn là rất có hảo cảm, mở cái máy bay mà thôi, cũng không tính được đại sự gì, mang theo cũng không liên quan. Ba vị mời lên xe. Mỹ nữ tóc vàng mở ra một chiếc bì tạp xa. Cùng lúc đó, hai cái Âu phục nam tử cầm một bộ cổng kênh bộ quần áo vũ trụ phóng tới sau xe. "Yêu, làm sao còn có bộ quần áo vũ trụ a? Ai muốn?" Trình Hạo nắm đầu, thuận miệng hỏi. "Ngài là Hạo Thiên tiên sinh chứ? Đây là Tống thư hàng tiên sinh chuyên môn yêu cầu." Mỹ nữ tóc vàng cười nói. "Thư hàng, ngươi đây là muốn đi vũ trụ vui lùa một chút?" Trình Hạo đầy hứng thú liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn về Bạch Tuân giả, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, chúng ta có muốn hay không hoàn thành hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng. Bạch Tôn giả khẽ khẽ gật đầu, xem như là cùng Trình Hạo đạt thành nhất chi ý kiến, lần này lái phi cơ, hai người chuẩn bị mở ra trong vũ trụ, để thư hàng tiểu hữu quá một cái vũ trụ nghiện. Tống thư hàng xoa xoa mũi, không biết nên nói cái gì, hắn cũng không thể nói, sợ sệt lần này lái phi cơ mở ra trong vũ trụ, sở dĩ sớm chuẩn bị được rồi bảo mệnh biện pháp chứ. Dọc theo đường đi, ngồi ở mặt trước mỹ nữ tóc vàng thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau đi, rốt cuộc Trình Hạo ba người, sắc thực đều rất đẹp trai, đặc biệt là Bạch Tôn giả kia tuấn tú như họa hình tượng, rất là phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Rất nhanh, ba người một cậu, đầu tiên là đi đến sân bay bên cạnh huấn luyện trong phòng học, nghe giáo viên giảng giải một ít máy bay phi hành kiến thức căn bản. Như cất cánh chạm đất số liệu tính toán, chuyên trở cùng xứng bình tính toán, cơ bản khí trời tin tức thu được cùng phân tích vân vân một loạt tri thức. Một loạt tri thức, giáo viên đầy đủ nói hơn một giờ, có người nói này vẫn là áp xúc sau tri thức, bằng không nói riêng về học tập, cả ngày đều không nhất định hoàn toàn giảng giải xong. Hừm, nghe tới cũng rất đơn giản mà, chính là hạn chế có chút quá nhiều, điều này cũng không thể bay, vậy cũng không thể bay. Đối với Trình Hạo mấy người tới nói, làm người tu hành, người bình thường rất khó nắm giữ tri thức, bọn họ nghe một lần rất nhanh sẽ có thể nắm giữ, xác thực không tính được việc khó gì. Tê chứng, cái này tinh tướng hàng. Trong lớp lao sư nghe được Trình Hạo lời nói, âm thầm nhấp một ngụm trà thủy, khoe miệng cười nhạt, này hơn một giờ giảng tri thức yếu điểm, liền hắn cái này giảng bài đều giảng hoa mắt chóng mặt, mấy tên này có thể nghe hiểu mới là lạ rồi. Sau đó quy trình liền đơn giản rất nhiều, ba người đầu tiên là ở trong phòng mô phòng luyện tập một phen, sau đó liền đồng thời leo lên một chiếc máy bay trực thăng. Lần này, bọn họ trước tiên học tập làm sao lái phi cơ trực thăng. "Tiên sinh, dựa theo quy định, chúng ta này làm huấn luyện máy bay là không thể mang sủng vật đi tới." Mỹ nữ tóc vàng ở một bên, phát hiện Trình Hạo muốn dẫn sủng vật cầu đăng cơ, lập tức mở miệng ngăn cản đạo. "Hả? Ngay cả chúng ta cũng không thể mang sao?" Trình Hạo cao mày nhìn về phía Tống thư hàng, "Thư hàng, có phải là Hoàng Sơn tiền chưa cho đúng chỗ?" "Tiên sinh, này không phải vấn đề tiền, đây là quy định, thật không thể mang sủng vật lên phi cơ, huấn luyện trong lúc rất dễ dàng gặp sự cố." Mỹ nữ tóc vàng vội vã lên tiếng nói. "Hả? Xem ra cũng thật là tiền chưa cho đúng chỗ. Thư hàng, cho Hoàng Sơn cứ gọi điện thoại, để hắn đem này trụ sở huấn luyện mua lại, xài bao nhiêu tiền, ta quay đầu lại chuyển cho hắn." Trình Hạo cười cợt, đang nói lời này lúc, hắn cảm giác một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra, không tu hành trước, đây chính là hắn nằm mơ lúc mới có thể phát sinh cảnh tượng đây. Mắt thấy Tống thư hàng thật cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại, mỹ nữ tóc vàng nhất thời sốt ruột lên. Vị kia Hoàng tiên sinh nhưng là bọn họ này dân doanh máy bay điều khiển căn cứ huấn luyện cổ đông lớn, nếu là chút chuyện nhỏ này còn muốn kinh động đại lão bản, kia chức vị của nàng khả năng liền muốn khó giữ được rồi. "Cái kia, như vậy đi, các ngươi có thể mang sủng vật đi tới, nhưng làm ơn tất xem trọng nó, có thể không?" "Có thể." Trình Hạo cười cợt, sau đó dẫn Đậu Đậu lên máy bay trực thăng, Bạch Tôn giả theo sát mà tới, sau hai người rất là có hứng thú quan sát trong phi cơ tình hình. Cho tới Tống thư hàng, ở phía dưới đem cổng kênh bộ quần áo vũ trụ sau khi mặc tử tế, mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liếc mắt một cái còn có chút nóng rực thái dương, trong lòng bao nhiêu còn có chút thất vọng. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác lần này máy bay hành trình sẽ phát sinh một ít không thể giải thích chuyện kinh khủng. Ra cửa ở bên ngoài, đặc biệt là trời cao chuyện như vậy, vẫn là bảo hiểm một ít cho thỏa đáng, nếu là không có bộ quần áo vũ trụ, hắn là thật không dám bồi tiếp hai vị tiền bối đến lái phi cơ, bằng không ai biết hai vị thực lực mạnh mẽ người tu chân sẽ đem máy bay cho mở tới đó đây. Chương 7, làm tốt, ta muốn tiêu máy bay rồi. Máy bay cất cánh, trước tiên lái phi cơ chính là Bạch Tôn giả, tuy rằng không mở quá máy bay, nhưng Bạch Tôn giả ở trên bầu trời không biết ngang dọc bao nhiêu năm, rất quen. Sở dĩ Bạch Tôn giả mở máy bay trực thăng lúc, căn bản không giống như là người mới, quả thực lại như là điều khiển máy bay mấy chục năm tay già đời, các loại lão luyện. Đối này, kia ở một bên nguyên bản còn có chút sốt sáng giáo viên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này huấn luyện nhiệm vụ phải đơn giản rất nhiều. Giáo viên xưng hô như thế nào? Trình Hạo ngồi đang giáo viên bên người cười hỏi. Ta họ Lý, Mục Tử Lý. Lý giáo viên nhưng là rõ ràng người trước mắt này tuyệt đối là vị đại cường hào, mở miệng liền muốn mua lại bọn họ căn cứ huấn luyện cường hào, hắn căn bản không dám xếp cái gì giáo viên cái giá. Lý giáo viên, lần này bồi tiếp chúng ta mấy cái này người mới đến lái phi cơ, phiền phức ngươi rồi. Trình Hạo cười nói. Không phiền phức, không phiền phức. Cùng giáo viên hàn huyên vài câu sau, Trình Hạo cùng Tống Thư Hàng hai người lần lượt đi tới, thay phiên mở ra mấy lần máy bay, tuy rằng đều là lần thứ nhất mở, nhưng rốt cuộc thân là tu sĩ, điểm ấy thao tác độ khó, vẫn đúng là không tính được cái gì. Trong lúc đầu đầu cũng nghĩ đi tới lái phi cơ, bị Trình Hạo nhấc theo đầu chó cho lôi trở về, nơi này tất lại còn có giáo viên ở, bao nhiêu cũng phải chăm sóc một chút nhân gia tam quan đi. Luyện mấy lần tay sau, Trình Hạo liền từ từ mất đi hứng thú, ngồi ở một bên ngây người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại Bạch Tôn giả, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, mở ra máy bay trực thăng, trên không trung khắp nơi đi dạo, tựa hồ đối với loại này phi hành hạng mục có đặc thù ham muốn. Quá trình này, ngược lại cũng vẫn có vẻ rất là vững vàng, trong lúc không có phát sinh cái gì bất ngờ, mọi người quá rồi đem nhận sau, Bạch Tôn giả điều khiển máy bay, liền chuẩn bị đi ngược lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi ở máy bay trực thăng chỗ ngồi phía sau vị trí nguyên bản đang ngẩn người Trình Hạo, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ, đang có một vị ngự kiếm phi hành tu sĩ, điều động phi kiếm, đang cùng máy bay sóng vai chạy. Này ngự kiếm phi hành tu sĩ, phía trên có ẩn nấp trận pháp, người bình thường căn bản không nhìn thấy thân hình của hắn, nhưng Trình Hạo ba người đều là tu sĩ, tự nhiên rất là dễ dàng liền phát hiện tung tích của đối phương. Ở Trình Hạo quay đầu nhìn lại lúc, vị kia cùng máy bay trực thăng song song phi hành tu sĩ đối với máy bay trực thăng bên trong người làm cái mặt quỷ. Sau đó, chỉ thấy vị tu sĩ này đang phi kiếm trên độn quang bày ra cái dự bị chạy bộ tư thế, không lưng, cái mông cao cao mân mê, trong miệng còn rất có tiết tấu kêu to nói, dự bị. 1, 2, 3. Ba chữ mới bật thốt lên lúc, ánh kiếm kia vèo một hồi liền bay về phía trước nhanh vọt ra ngoài, tốc độ kia nhanh như chớp giật. Trình Hạo gãi gãi đầu, luôn cảm giác thế giới này tu sĩ đều là một đám đầu bị đầy. Bạch đạo hữu, vừa nãy người kia, nhưng là đang gây hấn với chúng ta đây. Ta thấy, Hạo Thiên đạo hữu ngồi vững vàng, ta muốn ra tốc rồi. Bạch Tôn giả cười ha ha, nhìn phía trước ánh kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai vị tiền bối, có thể hay không là các ngươi hiểu lầm, hoặc khen người ta chỉ là té đi đi ngang qua đây. Tống Thư Hàng cảm giác phải gặp, xem dáng dấp như vậy, hai vị tiền bối là phải chuẩn bị mở ra máy bay cùng phía trước ngự kiếm phi hành tu sĩ biểu tốc độ a. Bên cạnh Lý giáo viên nghe đầu góc mơ hồ, mấy vị này đối thoại là ý tứ gì lý? Tại sao mỗi cái chữ mở ra hắn nghe hiểu, hợp lại hắn liền không hiểu cơ chứ? Có phải là khiêu khích không trọng yếu, trọng yếu chính là có người muốn theo chúng ta biểu tốc độ, Bạch đạo hữu, tiếp đó, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nguyên bản kẻ nhạt ngây người Trình Hạo, đột nhiên đến rồi hứng thú. Máy bay trực thăng cùng phi kiếm biểu tốc, tựa hồ rất thú vị mà. Vỗ vô Lý giáo viên bay, trong nháy mắt một đạo vô hình vòng sáng bao phủ ở trên người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản máy bay trực thăng kia vo ve chuyển động tiếng ở Lý giáo viên trong thai không nghe được, không chỉ có như vậy, liền ngay cả Trình Hạo mấy người gian nói chuyện, hắn cũng không cách nào lại nghe được. Hô, nín chết ta rồi, rốt cục có thể nói chuyện rồi. Nín một đường đầu đầu, trong nháy mắt vui vẻ nhảy lên, Bạch tiền bối, lên lên lên. Giết chết cái kia khiêu khích chúng ta phi kiếm tu sĩ. Bạch Tôn giả khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng ở trên phi cơ trực thăng khắc họa các loại trận pháp này so với lúc trước hắn chế tạo một lần phi kiếm lúc, muốn phức tạp huyền ảo nhiều lắm. Ha ha, quyết định. Đây là ta gần nhất nghiên cứu ra mới trận pháp, tập ẩn hình, cách âm, ngăn cách năng lượng tiết ra ngoài, phản trinh sát cùng kiêm trận pháp. Có nó, này khung máy bay liền sẽ không bị phàm nhân nhìn thấy, cũng sẽ không bị ra đa loại hình trinh sát đến. Ha ha ha ha. Làm xong chuẩn bị công tác, Bạch Tôn giả đắc ý nói. Những này còn chưa đủ a, tốc độ này có thể không sánh được phía trước phi kiếm đây. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau đó ở Bạch Tôn giả khắc họa trận pháp bên trên, lại bỏ thêm một đạo gia tốc trận pháp, tốc độ cao nhất có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tuy rằng vẫn là chậm một ít, nhưng này dù sao cũng là máy bay trực thăng, coi như là có trận pháp phòng ngự ở, phòng trừng cũng phải muốn tan vỡ rồi. Có chút tiếc nuối, này máy bay trực thăng vật liệu vẫn là kém một chút, nếu là lấy các loại thần liệu chế tạo thành máy bay trực thăng, Trình Hạo đều muốn đem cải tạo thành có thể đạt đến tốc độ ánh sáng siêu cấp máy bay rồi. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Hạo Thiên tiền bối ngài nghiên cứu đều là nguy hiểm gì đồ vật ta? Tống Thư Hàng sờ sờ trên người mình bộ quần áo vũ trụ, cũng còn tốt hắn có dự kiến trước, xuyên bảo mệnh quần áo, bằng không sớm muộn đến bị này hai vị tiền bối cho sống sờ sờ đùa chơi chết. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng có chút đồng tình liếc mắt một cái Lý giáo viên, phòng trừng lần này phi hành huấn luyện, e sợ muốn trở thành hắn cuộc đời huấn luyện viên một lần cuối cùng chứ. Làm tốt, muốn ra tốc rồi. Sau đó, Bạch Tiền Bối thúc đẩy máy bay, thông thạo đem máy bay trực thăng tốc độ đẩy lên trình độ lớn nhất. Bộ này dân dụng huấn luyện máy bay, tốc độ lớn nhất cũng chính là 170 km/h tốc độ, ở Bạch Tôn giả điều khiển ở dưới, rất nhanh liền đạt đến lớn nhất, máy bay cánh quạt chuyển nhanh chóng, thân máy bay tựa hồ cũng phát ra không thể tả gánh nặng kéo kẹt tiếng. Này máy bay chất lượng có chút kém a, vậy thì có chút không chịu được nữa rồi. Trình Hạo thở dài, lại ở này trên phi cơ trực thăng khắc họa một đạo kiên cố thân máy bay trận pháp, miễn cho thật đến thời điểm máy bay tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, toàn bộ thân máy bay đều tan vỡ rồi. Có Trình Hạo khắc họa kiên cố trận pháp ở, Bạch Tôn giả nhất thời yên tâm lớn mật lên, bắt đầu hướng về trên phi cơ trong trận pháp truyền vào linh lực. Trong nháy mắt, ba hợp một tần hình trận pháp khởi động, bộ này phổ thông máy bay trực thăng chớp mắt biến thành cao đại thượng máy bay tàng hình. Làm xong những này, Bạch Tôn giả cười ha ha, lại đi trình hạo khắc họa gấp 10 lần tốc độ âm thanh trong trận pháp truyền vào linh lực, lần này, hắn muốn bắt đầu biểu tốc rồi. Gấp đôi tốc độ âm thanh. Nguyên bản tốc độ đã đến cực hạn máy bay trực thăng, tốc độ dĩ nhiên chớp mắt tăng vọt, đột phá âm trướng, trực tiếp đạt đến tốc độ siêu âm trình độ, lực xung kích cực lớn, làm cho toàn bộ máy bay trực thăng liên tiếp không ngừng có phốc phốc tiếng vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 8, vũ trụ một ngày du, chơi vui vẻ yêu. Tiểu Lý giáo viên không nghe được âm thanh, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy máy bay dáng vẻ bên trên, tốc độ phi hành đã tăng mạnh, hơn nữa hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, máy bay tốc độ còn đang kéo dài tăng lên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm bên cạnh chính lái phi cơ Bạch Tôn giả, nhưng Bạch Tôn giả một mặt lạnh nhạt, trong mắt mơ hồ có vẻ hưng phấn, không nhìn ra cái gì tình huống khác thường. Lại xoay người liếc mắt nhìn phía sau Trình Hạo, phát hiện vị này cường hào đại lão, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bày ra trà cụ, ở chỗ này máy bay trực thăng bên trên, dĩ nhiên nhàn nhã uống nước trà. Đang nhìn đến tiểu lý giáo viên xoay đầu lại lúc, Trình Hạo còn rất là nhiệt tình giơ lên chén trà, tựa hồ là đang hỏi hắn phải chăng muốn tới một chén. Ta rời ạ, thực sự là nhật cầu rồi. Tiểu lý giáo viên trong lòng từ lâu không biết nên nói cái gì, đây là ở lái phi cơ à, không phải ở mở party, lao ra ngài muốn tu nhàn, làm chiếc du thuyền, mang theo mấy cái đẹp nữ đi trên biển mở không che đại hội cũng có thể à, ta có thể hay không đừng ở trên máy bay tìm đường chết ta. Cường hào Trình Hạo hắn không dám chê, tiểu lý giáo viên đưa mắt nhìn phía chụp vào bộ quần áo vũ trụ bên trong tống thư hàng, hy vọng tiểu tử này có thể khuyên nhủ hai người này. Xuyên thấu qua khuôn mặt trong suốt trước cửa sổ, có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt cười khổ răng rắc, sau đó, đối phương đối với chính mình nhún vai một cái. Quả nhiên chuyện gì xảy ra sao? Vị này Tống Thư Hàng học viên trên người hàng không phục, chính là vì hiện ở tình hình như thế mà mặc vào sao? Tống Bạch học viên, chúng ta chuyến về hạ xuống. Tiểu Lý giáo viên xoay đầu lại, đối với Bạch Tôn tiếng kêu lên. Đến hiện tại, cũng không kịp nhớ có thể hay không đắc tội Cường Hào, bất luận làm sao, cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn a. Nhưng mà, đối với tiểu Lý giáo viên tiếng hô, Bạch Tôn giả tựa hồ căn bản không nghe thấy. Vẫn còn đang hứng thú giật giảo ra tốc về phía trước mở ra, loan thoáng, hắn đã thấy trước vượt qua bọn họ vị kia ngự kiếm phi hành tu sĩ. Ha ha, gấp đôi tốc độ âm thanh. Cười ha ha, Bạch Tôn giả ở gấp 10 lần tốc độ âm thanh trong trận pháp lần thứ 2 truyền vào một tia linh lực, trong phút chốc, máy bay trực thăng tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, trực tiếp đạt đến 2 lần tốc độ âm thanh trạng thái, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua phía trước ngự kiếm tu sĩ. Khủng bố song âm, ở lúc qua tu sĩ kia lúc, trực tiếp đem đạp ở trên phi kiếm tu sĩ là tung, đối phương trên không trung liên tục lộn mấy vòng, mới cuối cùng ổn định thân hình. Vừa mới điều chỉnh tốt thân hình, tu sĩ kia liền nhìn thấy cùng hắn gặp thoáng qua máy bay trực thăng, hơn nữa ở cửa sổ miệng vị trí, hắn còn nhìn thấy một con chó, dĩ nhiên đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Ta bị một con chó cho khinh bị rồi. Tu sĩ này hơi ngẩn ngơ, sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt, cả người linh lực bộc phát ra, ngự kiếm tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần không ngừng, mấy hơi thở gian, liền lần thứ 2 vượt qua Bạch Tôn giả chỗ điều khiển máy bay trực thăng. Ở vượt qua máy bay trước mắt, tu sĩ này đối với Bạch Tôn giả, Trình Hạo đám người, phân biệt giơ ngón giữa, liền ngay cả đầu này chó con cũng không có sót lại. Ha, lại tới khiêu khích. Bạch Tôn giả ánh mắt sắc bén, linh lực lần thứ 2 tràn vào gấp 10 lần tốc độ âm thanh trong trận pháp, lần này, hắn trực tiếp đem tốc độ tăng vọt đến 5 lần tốc độ âm thanh trình độ, tốc độ này, dù cho có Trình Hạo kiên cố thân máy bay trận pháp ở, máy bay trực thăng đều kéo kẹt có chút bất ổn xu thế. Đệt. Tiểu Lý giáo viên cắn răng, hắn cảm giác được máy bay trực thăng tốc độ tựa hồ lại một lần tăng lên, lập tức không còn hoang dung, liền chuẩn bị mạnh mẽ tiếp nhận máy bay điều khiển quyền, do chính mình đến khống chế máy bay hạ xuống trở về. Đang lúc này, Bạch Tôn giả hướng về hắn khẽ khẽ ân ngón tay. Sau đó, tiểu Lý giáo viên cả người mệt mỏi ngồi trở lại đến trên ghế. Lại như bị điểm huyệt mở dạng, cái cổ trở xuống vị trí hoàn toàn không có cách nào nhúc đích, hắn chỉ có thể ngơ ngác xem máy bay dáng vẻ cùng phong cảnh ngoài cửa sổ. Chẳng trách huấn luyện mấy vị này học viên trước, trung tâm huấn luyện cho ta một khoản tiền lớn đây, làm nửa ngày, số tiền kia là muốn để mạng lại đổi a. Nhìn ngoài cửa sổ kia vờn quanh máy bay trực thăng âm bạo vân, tiểu lý giáo viên không khỏi cảm thán một tiếng, thật là đẹp âm bạo vân a. Không, chờ chút. Âm bạo vân? Giời ạ, ta đây là hoa mắt sao? Một chiếc máy bay trực thăng, cái tên này là làm sao mở ra tốc độ siêu âm trạng thái? Tiểu lý giáo viên ngơ ngác nhìn loại này chỉ có phi hành trong video mới từng thấy tình cảnh. Vượt qua tốc độ âm thanh, tiến hành tốc độ siêu âm phi hành, đây là rất nhiều truy cầu tốc độ phi công khát vọng giấc mơ. Tiểu lý còn trẻ, hắn đương nhiên cũng ảo tưởng quá có một ngày, chính mình điều khiển máy bay có thể vượt qua tốc độ âm thanh, tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái. Ngày hôm nay, nguyện vọng của hắn tựa hồ thực hiện đây, hơn nữa nguyện vọng này vẫn là ở một chiếc máy bay trực thăng bên trên hoàn thành. Mẹ, ta phải về nhà, ta cũng không tiếp tục muốn cái gì tốc độ siêu âm phi hành, ta chỉ muốn về nhà a. Ô, ta còn trẻ, ta không muốn như thế đã sớm chết a. Cầu các ngươi, thả ta trở về đi thôi. Tống Thư Hàng có chút đồng tình nhìn kia đã khóc thành lệ người tiểu lý giáo viên, lấy xuống chính mình bộ quần áo vũ trụ mũ giáp gắn vào đáng thương lý giáo viên trên đầu. Cũng mở ra cung dưỡng thiết bị, dựa theo Bạch Tôn giả cái tốc độ này, phòng trường không tốn thời gian dài liền muốn đi vào ngoài vũ trụ, tiểu lý chính là người bình thường, có thể không chịu nổi ngoài vũ trụ các loại nguy hại. Ở Bạch Tôn giả lần lượt ra tốc bên dưới, kia ngự kiếm phi hành người, cuối cùng bị rất xa hạ xuống, máy bay trực thăng ở tia sáng lấp lóe bên trong, nhảy vào ngoài vũ trụ bên trong. Nguyên bản còn có chút không phục ngự kiếm tu sĩ, thấy thế cả người đấu trí nhất thời tiêu tan. Ngơ ngác đứng ở trên phi kiếm của chính mình, một lúc lâu, không núp đích. Có tới hơn 10 phút sau, tu sĩ này mới than thở, thật là lợi hại tiền bối, một chiếc máy bay trực thăng, dĩ nhiên so với ngự kiếm tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Tiền bối, cuối có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới ngươi tốc độ như thế này. Hắn hướng về phía vô tận bầu trời, dùng hết sức lực toàn thân lớn tiếng kêu lên. Ha ha, theo ta đấu, hắn vẫn là nội điểm. Thắng được thi đấu, Bạch Tôn giả xem ra khá là hài lòng, cũng không lại tiếp tục gia tốc, tốc độ dần dần mà chậm lại. Bạch tiên bối, chúng ta trở về đi thôi. Tiến vào ngoài vũ trụ, Tống Thư Hàng lạnh cả người, đặc biệt là hắn đem bộ quần áo vũ trụ mũ giáp đưa cho tiểu Lý giáo viên, hắn lúc này cảm giác hô hấp đều khó khăn rồi. Tiểu Lý giáo viên cũng còn tốt, có Hạo Thiên tiền bối bố trí lồng ánh sáng, có thể cách ly tất cả thương tổn, nhưng hắn Tống Thư Hàng lúc này lại khổ ép, cũng không biết là tiền bối đã quên, vẫn là cố ý muốn cho hắn trải qua những này đau khổ, không chút nào cho hắn ra chỉ lồng phòng hộ tâm tư. A a a, ta phải chết, có hay không? Làm gì như vậy vội vã trở về? Trình Hạo cười cợt, đem tiểu Lý trên đầu bộ quần áo vũ trụ mũ giáp cầm đi, sau đó đeo ở Tống Thư Hàng trên đầu. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn trải nghiệm vũ trụ sinh hoạt sao? Nếu đã đi đến trong vũ trụ, Thư Hàng tiểu hữu lẽ nào không muốn đi ra ngoài trải nghiệm một phen? Ta trải nghiệm ngươi muội a, ta chỉ muốn trở về a. Ngay ở Tống Thư Hàng trong lòng kêu rên lúc, Trình Hạo tiện tay đẩy một cái, đem hắn đẩy ra cabin, trong mấy mắt, Tống Thư Hàng cái kia hình người thân thể ở trong vũ trụ bắt đầu mất trọng lượng lung tung không có mục đích phi hành lên. Thư Hàng tiểu hữu, đây là ta chuyên môn vì ngươi lượng thân định chế vũ trụ một ngày du, nhớ tới chơi vui vẻ yêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 9, nghỉ ngơi gần đủ rồi, nên rời đi. Trải nghiệm vũ trụ một ngày du Tống Thư Hàng, lần thứ hai trở lại trên phi cơ trực thăng lúc, cả người cảm giác cả người đều cứng ngắc rồi. Ở trong vũ trụ, loại kia mất trọng lượng trạng thái, cả người hắn dường như trong gió bồ công anh, không bờ bến bồng bền, nếu không có Hạo Thiên tiền bối cuối cùng đem hắn mang về bên trong buồng phi cơ, hắn có lẽ có thể bay tới trên Thái Dương đi, cùng Thái Dương vai sóng vai. Trên đường trở về, ngược lại an ổn rất nhiều, dọc theo đường đi, là do kinh ba đầu đầu, điều khiển tốc độ siêu âm máy bay trực thăng, tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Ngược lại đáng thương tiểu Lý giáo viên tam quan từ lâu tan vỡ, liền máy bay trực thăng đều có thể mở ra tốc độ siêu âm, kia cầu tử lái phi cơ cái gì, cũng không cái gì không thể tiếp thu, ngược lại chỉ cần sống sót liền được, hắn đã sớm không để ý lái phi cơ đến tuột cùng là người là cầu rồi. Tiến vào tầng khí quyển địa cầu sau, máy bay trực thăng tốc độ liền chậm lại, ở hạ xuống căn cứ huấn luyện trước, Tống Thư Hàng rốt cục lấy lại sức được, chỉ kia sủi lơ chỗ ngồi kế tài xế bên trên tiểu Lý giáo viên. Hai vị tiền bối, hắn xử lý như thế nào? Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tiểu Lý còn tưởng rằng đám người này muốn giết người diệt khẩu, lập tức bi thảm kêu lên. Đừng nói nhảm, chỉ là cắt bỏ điểm ký ức mà thôi, rất nhanh. Bạch Tôn giả một cái tay mắc lên tiểu Lý trên đầu, bắt đầu triển khai cắt bỏ ký ức phép thuật. Ta không nên bị tẩy não. Tiểu Lý lưu lại nước mắt, sắc mặt trắng bệnh, trong đầu não bổ rất nhiều nội dung vở kịch. Tỷ như nhân vật chính bị người ngoài hành tinh bắt đi, trải qua các loại đáng sợ thí nghiệm. Thí nghiệm xong sau, nhân vật chính bị tẩy não cắt bỏ ký ức, thả lại địa cầu tiếp tục sinh hoạt, thế nhưng bởi vì trải qua các loại đáng sợ thí nghiệm, nhân vật chính thường thường sẽ không tự biết nội khủng hóa thân có thể quái vật, thôn ăn thịt nhân loại. Đáng tiếc, tiểu Lý nước mắt cũng không có cách nào đánh động Bạch Tôn giả, ở Bạch Tôn giả phép thuật bên dưới, hắn rơi vào đang ngủ mê man, một ít không nên hắn biết đến ký ức đã bị lặng yên không một tiếng động cắt bỏ rồi. Đầu đầu, muốn hạ xuống rồi, ta đến đây đi. Mắt thấy máy bay đến chỗ cần đến, phải chuẩn bị hạ xuống rồi, Tống Thư Hàng đi lên phía trước, đem còn có chút chưa hết thòm thèm đầu đầu kéo qua một bên, chính mình điều khiển máy bay trực thăng, chậm rãi hạ xuống căn cứ huấn luyện. Máy bay vững vàng hạ xuống, Tống Thư Hàng không thể chờ đợi được nữa đi xuống máy bay trực thăng, sau đó lấy điện thoại di động ra, đổ bộ Cửu Châu số 1 nói chuyện phía quần. Sau đó, hắn đủ tờ loạt 3 tấm hình. Bức ảnh đầu tiên là Bạch Tôn giả ở điều khiển máy bay hình ảnh, tấm thứ 2 bức ảnh là Trình Hạo khắc họa trận pháp cải tạo máy bay trực thăng hình ảnh, tấm thứ 3 bức ảnh là đầu đầu điều khiển máy bay đi ngược lại hình ảnh. Nay vài tờ đồ vừa mới phát đi tới, Tống Thư Hàng đều còn chưa kịp tới quét mới quần tin tức đây, trong đám nhất thời sôi trào rồi. Hoàng Sơn chân quân, Thư Hàng tiểu hữu, các ngươi vẫn đúng là đi vũ trụ rồi. Chẳng trách vừa nãy gọi điện thoại đều liên lạc không được ngươi. Còn có, đậu đậu lái phi cơ là xảy ra chuyện gì? Bác Hà tán nhân, ta càng muốn biết, các ngươi là làm sao đem máy bay trực thăng mở ra trong vũ trụ đi. Thất sinh phủ phụ chủ, ha ha ha, ta nhớ tới ngày hôm nay là Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng hai vị tiền bối cùng đi học máy bay tháng ngày đi, xem ra nhất định chơi rất vui vẻ à. Cùng Đao Tam Lãng, dám cùng Bạch tiền bối cùng đi học máy bay. Cha cha cha, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết ta. Lại nói, Bạch tiền bối lái phi cơ lúc có hay không thất thần? Hạo Thiên tiền bối có hay không ngủ? Thư Hàng ngươi có thể sống sót trở về, thực sự là khí vận nghịch thiên a. Túy Nguyệt cư sĩ, thì ra là như vậy, là cùng hai vị tiền bối học đồng thời máy bay à, có hai vị tiền bối ở, đem máy bay mở ra trong vũ trụ, cũng là chuyện rất bình thường đi. Mặt khác, Tam Lãng huynh, ta cảm giác tự tìm đường chết người không phải Tống Thư Hàng tiểu hữu, mà là ngươi đây. Ngươi chẳng lẽ không biết, hai vị tiền bối quãng thời gian trước, cũng đã gia nhập Cửu Châu số 1 quần sao? Ha ha ha. Dược sư, ha ha ha. Đồng quái tiên sư, ha ha ha. Tô thị A thất, ha ha ha. A ngươi muội a. Cùng Đao Tam Lãng phát điên nói, nhanh lên một chút nói cho ta, nên làm sao cắt bỏ tin tức a? Bắc Hà tán nhân, Tam Lãng sự tình đại gia liền không cần phản ứng, ngược lại hắn tìm đường chết quen rồi. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đang online sao? Nhanh lên một chút cho đại gia nói một chút, ngươi kia máy bay trực thăng tốc độ đạt đến bao nhiêu? Tạo hóa pháp vương, đúng đấy, có thể đem máy bay trực thăng mở ra ngoài vũ trụ, tốc độ nên rất nhanh chứ. Bạch Tôn giả, ha ha, lần này đi vũ trụ là ta mở máy bay đây, trong lúc gặp phải một cái ngự kiếm theo ta biểu tốc độ tu sĩ, cuối cùng bị ta lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh nghiền ép đây. Cùng Đao Tam Lãng, Bạch tiền bối vi vũ, có thể đem máy bay trực thăng mở ra gấp 10 lần tốc độ âm thanh, không hổ là Bạch tiền bối a. Vừa mới làm cái chết, Cùng Đao Tam Lãng gặp Bạch Tôn giả lọ dỉn, vội vã vũ cái nho nhỏ định loạn, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, lại nói, Bạch Tiền Bối trận pháp trình độ lại tăng cao a, gấp 10 lần tốc độ âm thanh dưới, máy bay trực thăng dĩ nhiên không có giải thể, này trận pháp phòng ngự thật nghịch thiên rồi đây. Bạch Tôn giả, này cũng không phải công lao của ta, tốc độ trận pháp cùng với thân máy bay kiên cố trận pháp phòng ngự, đều là Hạo Thiên Đạo Hưu khắc họa đây. Hoàng Sơn chân quân, à, hóa ra là như vậy à, kia đậu đậu lái phi cơ, khẳng định cũng là Hạo Thiên Tiền Bối ý tứ chứ. Hoàng Sơn chân quân là đậu đậu chủ nhân, tự nhiên là biết Hạo Thiên đối với đậu đậu quan cảm không sai, nghĩ đến đậu đậu có thể mở lên phi cơ, cũng là Hạo Thiên Tiền Bối công lao. Thư Sơn áp lực đại, đúng đấy, Hạo Thiên Tiền Bối đối với đậu đậu rất yêu thích đây, Hoàng Sơn Tiền Bối, ngươi không nữa đem đậu đậu mang về, sau đó đậu đậu chỉ sợ cũng muốn đổi chủ nhân đây. Hạo Thiên đạo nhân, kha kha, Hoàng Sơn đại ngốc, mau tới bắt ta à, ngươi không phải không cho ta lái phi cơ sao, ta không phải là như thường mở ra. Hoàng Sơn chân quân, đậu đậu, ngươi làm sao đổ bộ Hạo Thiên Tiền Bối tài khoản, Hạo Thiên Tiền Bối đây. Bạch Tôn giả, ha ha, Hạo Thiên đạo hữu ở phi cơ lúc hạ xuống, lại ngủ rồi. Hoàng Sơn chân quân, tạo hóa tiên vương. Sau đó, toàn bộ nói chuyện phiếm quần bên trong, bước lên một hàng chỉnh tề im lặng tuyệt đối, xem ra đối với Hạo Thiên Tiền Bối thèm ngủ bệnh trạng, mọi người cũng đều có hiểu biết rồi. Trình Hạo này một ngủ, chính là đầy đủ hơn một tháng, khi hắn lần thứ hai tỉnh lại lúc, cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ lần này giấc ngủ, đem chính mình thèm ngủ chứng, triệt để chưa khỏi rồi. Trong phòng không có người tồn tại, liền ngay cả luôn luôn yêu thích trạch ở trong nhà chơi game mang em gái đầu đầu, cũng mất tung ảnh, cả tòa trong lâu đều là lặng lẽ, có vẻ rất là yên tĩnh. Nghỉ ngơi cũng gần như, cũng nên rời đi, bất quá trước lúc ly khai, ta vẫn là trước tiên cùng Thư Hàng tiểu hữu cùng với Bạch Tôn giả đám người cáo cá biệt đi. Tuy rằng thế giới này tu sĩ dưới cái nhìn của hắn đều có chút đầu bị, nhưng rốt cuộc Thư Hàng, Bạch Tôn giả cùng với đầu đầu đám người, tính cách cùng hắn vẫn là rất chơi được đến, trước khi rời đi, làm sao cũng phải cáo biệt một hồi a. Thần niệm tản ra, trước mắt bao trùm địa cầu mỗi cái vị trí, trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tôn giả, Tống Thư Hàng đám người bóng dáng liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Dương Thần vị diện, gặp lại hồn dịch. Ngươi có thể tưởng tượng một đám người tu chân, mở ra máy kéo đi bộ ở trên biển rộng báo táp tình cảnh sao? Sóng biển ngập trời trên biển rộng, khói đen cuồn cuộn, mấy chục chiếc máy kéo đi bộ lấy so với xe thể thao còn nhanh hơn tốc độ, ở bên trong đại dương lao nhanh, không sợ lôi điện, sóng biển, dùng ngựa chạy trồm, hướng về Đông Hải nơi sâu xa bắn vọt mà đi. Đông Hải bầu trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tu chân, điều động phi hành pháp khí, một đường tùy tùng, rất là hưng phấn quan sát trận này hoàn toàn mới máy kéo đi bộ thi đấu. Trình Hạo xoa xoa cái trán, cuối cùng rốt cục xác định chính mình trước phán đoán, thế giới này tu sĩ, quả nhiên đều có đầu bị thuộc tính a. Ngự kiếm phi hành thi đấu hắn có thể hiểu được, nhưng máy kéo đi bộ thi đấu là cái quỷ gì? Hoa cỏ, đạn đạo, đại pháo, laser vũ khí đều bị đám này đầu bị từng cái cải trang đến máy kéo bên trên, khung cảnh này, thật rơi ạ hủy tam quan a. Bạch Tôn giả cùng Tống Thư Hàng đám người điều động máy kéo đi bộ chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Trình Hạo hơi trầm tư một chút, cuối cùng vẫn không có hiện thân cùng bọn họ gặp mặt, mà là cho hiểu biết mấy người đơn giản truyền âm một câu, nói cho bọn họ biết chính mình muốn đi tới ngôi sao biển rộng đi thám hiểm, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về rồi. Sau, không có lại quan tâm những người khác đến tụt cùng là cái gì phản ứng, Trình Hạo tiện tay ở thư hàng trong phòng lưu lại một viên công pháp thẻ ngọc, xem như là cảm tạ hắn khoảng thời gian này chiêu đãi, chậm rãi xoay người sau, liền mở ra mắt phải xuyên qua công năng. Lần này, hắn chuẩn bị đi tới Dương Thần thế giới, lại nói, Hồng Dịch tên kia, xem như là hắn kết giao người thứ nhất bằng hữu đây. Lấy kêu biến thái 6 năm liền thành tiểu Dương Thần thăng cấp tốc độ, bây giờ nên ở Dương Thần vị diện vô địch rồi chứ. Đông Hải bên trên, chính điều khiển máy kéo đi bộ chơi không còn biết trời đâu đất đâu Bạch Tuân giả, ở nhận được Trình Hạo rời đi tin tức sau, có chút thất vọng mất mát cảm giác. Khó được gặp phải cái hứng thú ham muốn hợp nhau thú vị đạo hữu, nhanh như vậy liền rời đi, ngược lại có chút đáng tiếc rồi. Cho tới đang ở thi đấu Tống Thư Hàng, ngược lại không có quá to lớn phản ứng, cao nhân tiền bối mà, ra ngoài thám hiểm là chuyện rất bình thường, nói không chắc ngày nào đó sẽ trở lại đây. Cho tới bị Hoàng Sơn chân quân nhốt tại gian phòng của mình bên trong không thể ra ngoài chó Bắc Kinh đầu đầu, đau lòng nhất. Gâu Hạo Thiên tiền bối, ngươi làm sao vậy thì đi rồi? Tốt xấu ngươi đem ta cứu ra ngoài lại đi cũng không muộn a. Đều rên chốc lát, chó Bắc Kinh đầu đầu đột nhiên con ngươi xoay tròn chuyển động, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia mê chi mỉm cười. Kha kha, Hạo Thiên tiền bối đi hướng ngôi sao biển rộng thám hiểm, phòng trừng trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, ta đến thời điểm hóa hình, hóa thành dáng dấp của hắn, chẳng phải là đắc ý. Dương Thần vị diện. Tây Sơn là Ngọc Kinh thành ở ngoài một ngọn núi lớn, chu vi gần như trăm dặm, tuy rằng không tính được hùng vĩ, nhưng cũng rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, đỉnh núi rất nhiều, có thác nước chảy ầm ầm, cũng có loạn thạch núi rừng. Trong núi nhiều hồ rót xài lang gia thú, hàng năm mùa đông cũng sẽ có một ít vương công quý tộc vào núi săn du. Dưới chân Tây Sơn có một tòa tên là Thu Nguyệt tự rách nát chùa miếu, bây giờ đã là sắc trời bên trên bóng đen lúc, gió bắc gào thét, thổi đến mức bốn mặt vách tường răng rắc vang vọng. Chùa miếu thiên điện trong sân, rau cúc đầy đất, cỏ khô bị gió cuốn lên, một mảnh thê lương. Chùa miếu này, so với lần trước khi đến, càng thêm hoang vu, cũng không biết khoảng cách ta lần trước rời đi, đến tột cùng đi qua bao lâu. Đứng thẳng ở chùa miếu trước, Trình Hạo trầm mặc hồi lâu, lần trước khi đến, trong chùa miếu này còn có vị bình thường lao hòa thượng ở, mà bây giờ, cảnh còn người mất, chùa miếu dựa vào, cố nhân cũng đã không gặp tung tích. Thở dài, Trình Hạo đạp lên Tây Sơn đường nhỏ, từng bước một hướng về trong núi đi đến, nếu đến rồi nơi này, hắn chuẩn bị lần thứ hai đi Tây Sơn bên trong, vì chính mình ở giới này trên danh nghĩa cha mẹ, tế điện một phen. Trong núi thẳm, truyền đến vài tiếng thê thảm gào thét, giống như lang như cáo, chen lẫn ở trong gió đêm, lại dường như cú đêm. Lúc trước lần đầu tiên tới lúc, trong lòng hắn bao nhiêu còn có mấy phần cẩn thận tâm ý, mà bây giờ trở lại chỗ cũ, ít đi những kia kiêng kỵ, nhiều hơn một chút cảm khái. Trình Định Quốc vợ chồng mộ trước, ngược lại ra ngoài hắn dự liệu sạch sẽ, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn cỏ dại rậm rạp, bụi trần trải rộng, tựa hồ có người thường xuyên đến nơi này quét tước. Hai vị, ta lại tới nữa rồi. Trước đây chính mình cảnh giới thấp, nhìn không thấu trước mắt này mai táng hai người, đến tột cùng cùng hắn là quan hệ gì, thậm chí căn bản không rõ, trong nghĩa địa này, đến tột cùng có hay không người mai táng ở đây. Mà bây giờ, lần thứ hai đi tới nơi này Tây Sơn nghĩa địa, Định Quốc hầu vợ chồng mộ trước, Trình Hạo nở nụ cười, bởi vì ở trong nghĩa địa này, căn bản không người tồn tại, nơi này chỉ là một tòa không mộ. Nói cách khác, Trình Hạo lần thứ nhất xuyên qua đến Dương Thần thế giới lúc, thu được tiểu hầu gia thân phận, thuần túy chính là Hạo Thiên kính tiêu hao khí vận vì hắn làm cho giả tạo thân phận, trong Dương Thần thế giới này, nguyên bản liền không có cái gì Định Quốc hầu phủ. Ở trước bia mộ đứng hồi lâu, Trình Hạo thở dài, nguyên bản tới đây, hắn là vì triệt để kết thúc phần này nhân quả, kết quả cuối cùng, kỳ thực căn bản cũng không nhân quả tồn tại. Nhìn lâu như vậy rồi, Hồng Dịch huynh, không ra gặp một mặt sao? Xoay đầu lại, Trình Hạo hướng về sơn mạch một bên nhìn lại, ở nơi đó, một gốc che trời đại thụ bên trên, một bộ thanh sam Hồng Dịch, từ xa đến gần, chớp mắt đã tới. Trình huynh ngươi quả nhiên còn sống sót. Đứng ở lăng mộ trước, Hồng Dịch trên dưới không ngừng đánh giá Trình Hạo, mấy năm không thấy, lúc trước kia dưới cái nhìn của hắn thực lực sâu không lường được Trình huynh, vẫn như cũ thực lực như vực sâu biển lớn, dù cho hắn hiện tại đã chỉ nửa bước vào bị ngã cảnh, nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại vô pháp suy đoán cảm giác. Nhìn kia dung nhan y nguyên, chỉ là càng thêm thành thục, thực lực càng mạnh mẽ hơn Hồng Dịch, Trình Hạo cười cợt, tiện tay vung lên, một tòa bàn tròn cộng thêm hai cái băng, liền xuất hiện ở lăng mộ ngoại vi. Tùy ý ngồi ở trên cái băng, Trình Hạo đối với Hồng Dịch vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên ngồi xuống. Hồng Dịch khẽ miệng khẽ mỉm cười, cũng không có câu nệ, ngồi ở trên cái băng, lặng lặng mà nhìn Trình Hạo, hình như tại chờ hắn trước tiên mở miệng. Trình Hạo nhìn chung quanh một phen Tây Sơn kia thâm thúy u ám cảnh đêm, sau đó thở dài, "Này Tây Sơn, vẫn là ta cùng Hồng Dịch huynh ngươi, lần thứ nhất gặp mặt địa phương đây." "Đúng đấy, khi đó ta là ở hầu phủ không bị tiếp đãi con thứ, mà Trình huynh ngươi là vị thực lực mạnh mẽ võ đạo cường giả, ở trong Tây Sơn này, chúng ta cũng là lần thứ nhất thu được Dương Thần phương pháp tu luyện." Nghe nói Trình Hạo nói tới chuyện cũ, Hồng Dịch cũng là thổn thức không ngớt, trong thần sắc lộ ra hồi ức vẻ, xem ra cảm khái rất nhiều. "Đúng đấy, nơi này có thể tính là chúng ta tu hành mở đầu chi địa." Trình Hạo gật gật đầu, sau đó chỉ dưới núi Thu Nguyệt tự, "Bây giờ ta lần thứ hai trở về, trong tự kia lão hòa thượng đã không còn, chỉ là không biết, lúc trước Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc, không biết đúng hay không còn trên thế gian." Nguyên Phi cùng Bạch huynh nhưng là lôi kiếp quỷ tiên, từ lâu thoát khỏi sinh tử bí ẩn, Trình huynh bất quá rời đi 10 năm thôi, đối với bọn hắn tới nói, cũng bất quá là một lần bế quan thôi. Hồng Dịch cười cợt, sau đó ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Trình Hạo, từng chữ từng câu hỏi, "Chỉ là không biết, Trình huynh những năm này, đến tụt cùng đi nơi nào?" Bằng vào ta bây giờ sắp đăng lâm bị ngạn thực lực, đều không thể nhận ra được Trình huynh một tia tung tích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 11, không có việc gì, tái sinh rời ý. Đối với Hồng Dịch vấn đề, Trình Hạo cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trong lúc phất tay, trên bàn đá thêm ra hai chén trà thủy. "Đến, nếm thử ta trà này, mùi vị vẫn là rất tốt." Xua tay ra hiệu Hồng Dịch uống trà, Trình Hạo tiện tay bưng lên bên cạnh chén trà, thản nhiên nhấp một miếng. "Ngươi có cơ duyên của ngươi, ta cũng có kỳ ngộ của ta, kỳ thực những năm này ta đi nơi nào, nói vậy ngươi trong lòng bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít chứ." Hồng Dịch cười cợt, ý như dĩ vang ôn hòa cùng sáng lạ, phảng phất giữa hai người, lần thứ hai trở lại lúc trước đồng thời chờ ở Tây Sơn Trung học tập đạo pháp tháng ngày. "Nguyên bản ta còn không dám xác định, nhưng bây giờ Trình huynh ngươi xuất hiện lần nữa, ta nghi ngờ trong lòng liền đều mở ra rồi. Làm giới này người mạnh nhất, nửa bước bị ngạn cảnh tồn tại, Hồng Dịch bây giờ có thể nói Dương Thần thế giới nửa cái thiên đạo, trước liền hắn đều không phát hiện được Trình Hạo tồn tại dấu vết, vậy cũng chỉ có một khả năng, trước Trình Hạo cũng không ở giới này bên trong. Ta lần này trở về, cũng sẽ không chừng chờ, nhìn thấy Hồng Dịch huynh bây giờ tất cả mạnh khỏe, ta cũng yên lòng rồi." Nhìn quanh thân bị gió đêm thổi bay cỏ khô, Trình Hạo trong lòng thở dài, vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất, hai người hôm nay đã sớm không còn là lúc trước sơ nhập giới tu hành nữa bi, từ lâu đứng ở giới này đỉnh, tâm tư cũng phức tạp rất nhiều. Từ Hồng Dịch hiện thân một khắc đó bắt đầu, Trình Hạo liền từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm kiêng kỵ tâm ý, bất luận Hồng Dịch cười cũng tốt, nhớ lại đi qua cũng được, hắn đối với mình sợi kiêng kỵ tâm ý, bất luận làm sao đều không thể hòa tan. Đối phương đã là nửa bước bị ngạn cảnh, chỉ phải hoàn thành ý nguyện vĩ đại, liền có thể triệt để bước vào bị ngạn cảnh giới, trở thành cấp 4 bên trong đỉnh phong cường giả. Mà Trình Hạo đột nhiên xuất hiện, lại cho Hồng Dịch mang đến cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác này đến từ chính bản năng, bởi vì lấy Trình Hạo thực lực, hoàn toàn có năng lực ngăn cản hắn hoàn thành ý nguyện vĩ đại, bước vào kia bước cuối cùng. Tiên lặng uống nước trà, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, trong lúc nhất thời, hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Cho đến nước trà uống xong, Trình Hạo đem cái chén đặt ở trên bàn đá, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Hồng Dịch, tựa hồ muốn xem thấu trong lòng hắn ý tưởng chân thật nhất. "Hồng Dịch huynh, có nghĩ tới hay không, theo ta cùng rời đi thế giới này, đi hướng tầng thứ càng cao hơn thế giới." "Hồng Dịch, Dương Thần thế giới nhân vật chính, có đại khí vận, bây giờ bước vào bị ngã cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chủ yếu nhất chính là, đối phương đã tìm tới đạo của chính mình, kia ngang qua cổ kim sung dài, suy tính tương lai vô cùng biến hóa dịch kinh, không hẳn liền so với hắn Hạo Thiên kinh kém. Như thế một vị khí vận thâm hậu, thiên tư tuyệt đỉnh, càng là có tự thân con đường cường giả, theo Trình Hạo, không nên vây ở như thế một phương trung thiên thế giới bên trong. Bây giờ Dương Thần nội dung vợ kịch kết thúc, thiên đạo đối với Hồng Dịch quan tâm cũng suy yếu rất nhiều, dẫn hắn rời đi giới này có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không làm nổi. Trình huynh hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhưng bây giờ ta còn có ý nguyện vĩ đại chưa hoàn thành, trong kỷ nguyên này, tạm thời không chuẩn bị rời đi giới này. Hồng Dịch thở dài, đối với tầng thứ càng cao hơn thế giới, nói không nóng trong đó là không thể, nhưng ý nguyện vĩ đại không hoàn thành, hắn liền vô pháp triệt để bước vào bị ngạ, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không đi được. Muốn người người như long, người người đạt đến bị ngạ, để đại thiên thế giới thành là chân chính về mặt ý nghĩa tiên giới, cái này ý nguyện vĩ đại, có thể cũng không dễ dàng hoàn thành a. Trình Hạo nhíu nhíu mày, hồng dịch ý nguyện vĩ đại, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, nghĩ phải hoàn thành, chỉ có thể nghĩ biện pháp để thế giới đẳng cấp lên cấp, bằng không, cũng không dễ dàng. Xác thực không dễ dàng, nhưng sau khi hoàn thành, có khả năng được báo lại, cũng sẽ cực kỳ phong phú, ngày sau ta dịch đạo con đường, cũng càng thêm dễ đi, bất luận làm sao, cũng phải thử một lần. Trình Hạo gật gật đầu, ngược lại cũng không nói cái gì nữa, mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, thân là bằng hữu, hắn cũng không thật là cưỡng cầu cái gì. Hơi trầm tư chốc lát, Trình Hạo xoay tay một chiều, một viên tỏa ra màu vàng vầng sáng truyền công thẻ ngọc rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là ta những năm gần đây chỗ hoàn thiện công pháp, tên là Hạo Thiên Kinh, tuy rằng cùng Hồng Dịch huynh chỗ đi con đường không giống, nhưng cũng ghi chép một ít ta đối với bị ngạn sau cảnh giới suy đoán, nghĩ đến bao nhiêu cũng có thể vì ngươi cung cấp một ít lấy làm gương, ngày sau bước vào bị ngạn sau, có lẽ có thể để cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Mình có thể đi tới hôm nay, lúc trước Hồng Dịch giúp hắn rất nhiều, bất luận là quá khứ Di Đà Kinh, vẫn là hiện tại Như Lai Kinh, đều là hắn có thể đi tới hôm nay mức độ không thể thiếu công pháp, hôm nay đưa ra Hạo Thiên Kinh, cũng coi như là chấm dứt Hồng Dịch lúc trước tặng hắn kinh thư công pháp nhân quả. Hồng Dịch gật gật đầu, ngược lại cũng không lập dị, tiếp nhận thẻ ngọc sau, tiện tay cũng lấy ra một quyển kinh thư. Bản này dịch kinh, chính là ta dịch đạo đại thành sau chỗ làm kinh thư, có lẽ ở những phương diện khác không sánh được Trình huynh Hạo Thiên Kinh, nhưng ở nhân quả thôi diễn phương diện, ta vẫn rất có tự tin, Trình huynh nếu là có hứng thú, ngày sau có thể bất thời gian nhìn. Trình Hạo cười cợt, tiếp nhận dịch kinh, đem thu vào trong nội thiên địa, đối với nhân quả chi đạo, hắn tu luyện tiến triển vẫn so sánh chậm chậm, bây giờ có Hồng Dịch dịch kinh làm tham khảo, ngược lại có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Ha ha, nhớ tới lúc trước Hồng Dịch huynh giáo dục Tây Sơn Hồ tộc hiểu biết chữ nghĩa lúc, ta từng nói ngày sau ngươi có thể trở thành thánh hiền, sau đó tên cứ gọi chính là Dịch Tử, chỗ kinh thư chính là Dịch Kinh. Bây giờ đúng như dự đoán, mới thời gian 10 năm mà thôi, Hồng Dịch huynh cũng đã vượt qua chư tử bách gia, trở thành thế gian mạnh nhất thánh hiền. Hồng Dịch mỉm cười nhấp một miếng nước trà, việc này, tựa hồ trong cõi u minh tự có thiên nhất định, người khác mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm đều không thể làm được sự tình, ta vẹn vẹn thời gian 10 năm liền vượt qua thánh hiền thời cổ. Ta nhận thiên địa ban ân rất nhiều, bởi vậy bất luận làm sao, đều phải hoàn thành ý nguyện vĩ đại, để vùng thế giới này thành là chân chính về mặt ý nghĩa tiên giới, người người như lòng, trường sinh bất tử. Trình Hạo gật gật đầu, ngược lại cũng không nghi ngờ chút nào đối phương có thể hay không hoàn thành, nếu là liền Hồng Dịch loại này thời gian 6 năm thành tiểu dương thần treo bức đều không hoàn thành ý nguyện vĩ đại, kia chư thiên vạn giới, phòng trừng cũng không ai dám nói nhất định chắc chắn có thể hoàn thành rồi. Hai người nói chuyện phiếm một phen phương diện tu luyện sự tình, sau chính là Hồng Dịch giảng giải hắn những năm này trải qua, cùng với Nguyên Phi, Bạch Tử Nhạc các loại cùng Trình Hạo quen biết người tình trạng, một đêm sướng tán gẫu, cho đến chân trời nổi lên bong bóng cá vậy ánh sáng lộng lẫy sau, hai người mới kết thúc trò chuyện. Hồng Dịch, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên đi rồi. Chậm rãi xoay người, Trình Hạo đứng dậy, giới này đã không có chuyện gì cần hắn đến xử lý, tiếp tục lưu lại đi, đã không có cần thiết, tất cả cũng không có thiếu trước hắn xuyên qua thế giới, chờ hắn lại trở về nhìn đây. Trình huynh chờ, hôm nay chính là ta cùng Mộng Thần Cơ quyết chiến ngày, Trình huynh cái gì không xem xong ta cùng hắn ở giữa quyết chiến lại đi. Hồng Dịch lên tiếng giữ lại đạo. Cùng Mộng Thần Cơ quyết chiến. Trình Hạo gật gật đầu, cũng tốt, vậy thì đi xem một chút đi, cũng coi như là đến nơi đến chỗ rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 12, Thần Mộ, Thái Thượng. Đại Càn 73 năm, ngày mùng ngày 5 tháng 5, hôm nay chính là Dịch Tử Hồng Dịch cùng Mộng Thần Cơ quyết chiến ngày. Trên Nam Hải, vô số cao thủ đều lặng lặng chờ đợi, tất cả mọi người nhìn thấy Dịch Tử, nhân đạo lãnh tụ, đứng thẳng ở trên mặt biển. Sau đó, Mộng Thần Cơ từ trên bầu trời bay xuống, cho tới Trình Hạo cũng không có hiện thân, mà là biến mất ở trong hư không, lặng lặng nhìn tình cảnh này, dù sao lấy bây giờ Hồng Dịch thực lực, giết chết một cái dương thần cảnh giới Mộng Thần Cơ, trên căn bản cũng chính là một chiêu sự tình, căn bản cũng không cái gì chờ mong cảm. Trên thực tế, lần này quyết đấu cũng đúng là rất kẻ nhạt. Mộng Thần Cơ lấy ra Vĩnh Hằng Quốc Độ, Dương Thần Nguyên Thần, phân toái chân không thân thể toàn lực bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Nam Hải, tựa hồ toàn bộ bị bốc hơi lên, xoay ngược lại, đại thiên thế giới tựa hồ nên đón tận thế. Thế nhưng Hồng Dịch lắc đầu một cái, hé miệng, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đó chính là Hồng Dịch một khẩu, sống sờ sờ đem Mộng Thần Cơ nuốt xuống. Một ăn rồi rồi. Trận chiến này, đơn giản liền giống như là trò cười. Trình Hạo ở trong hư không cười cợt, không thể không nói, kỳ thực Mộng Thần Cơ chiến lực đã đạt đến cấp 3 cực hạn, thực lực cũng không tính được. Nhưng Hồng Dịch chiến lực, từ lâu không thể dùng cảnh giới đến phân chia, người này tuy rằng vẫn không có bước vào cấp 4, nhưng một thân sức mạnh, hầu như đã đạt đến cấp 4 đỉnh phong, chỉ nói tới sức mạnh tới nói, ở cấp 4 bên trong, hắn cũng được cho là cường giả rồi. Nếu như có thể hoàn thành ý nguyện vĩ đại, một lần bước vào cấp 4 cảnh giới, thậm chí chiến lực có thể cùng phổ thông cấp 5 cường giả một trận chiến. Tiêu diệt Mộng Thần Cơ, Hồng Dịch ngẩng đầu lên, nhìn hư không vô tận, nhìn thấy kia trở ở trên hư không tường kép bên trong Trình Hạo, hai người, bốn mắt nhìn nhau. Trầm mặc chốc lát, Hồng Dịch đối với Trình Hạo khoát tay áo một cái, xem như là đối với vị này bạn cũ nói lời từ biệt. Trình Hạo gật đầu mỉm cười, trong mắt phải có hào quang màu vàng lấp lóe, trong thời gian ngắn, cả người biến mất không còn tăm hơi ở trong hư không, lại không có bất luận cái gì một tia dấu vết lưu lại, tựa hồ thế gian này vốn là không có Trình Hạo người như vậy. Hồng Dịch thở dài, có thể cùng hắn chen mồm vào được bằng hữu, lại thiếu một vị. Ở chỗ này thở dài bên trong, thời gian trôi qua, nhân đạo phát triển, bi hoan ly hợp, hồng trần điên đảo, thế nhưng những này đều đối với Hồng Dịch không có một chút nào ảnh hưởng rồi. Thân mộ thế giới, hỗn độn nơi sâu xa, một chỗ bị cấm chế tia sáng bao phủ tiểu hành tinh ở ngoài, hỗn độn sương mù mãnh liệt, hóa thành một cái hình người đường nối. Một thân trường bào màu đen, thần sắc có chút cảnh giác Trình Hạo, từ trong đường nối đi ra, thần thức tản ra, không ngừng đánh giá tình huống xung quanh. Nơi này là thần mộ thế giới, cấp 5 cường giả cũng không ít, càng là có thiên đạo tồn tại, không cho phép hắn có chút đại ý. Nơi này là thiên ngoại hỗn độn thế giới. Đem tình huống xung quanh điều tra một phen, Trình Hạo không khỏi nhíu mày đến. Thiên ngoại hỗn độn chính là hỗn độn tộc địa bàn, những này sinh ra ở trong hỗn độn tồn tại, thuộc về thiên đạo đồng lõa, thuộc hạ chó săn, mà hỗn độn nơi sâu xa thuộc với địa bàn của bọn họ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta vẫn là trước tiên triệt vi diệu. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm bây giờ đoạn thời gian thuộc về thân mộ cái nào thời kỳ, nhưng dựa theo trước hắn tra xét, trong hỗn độn vẫn tính khá là bình tĩnh, nghĩ đến nên còn chưa tới cuối cùng phạt thiên thời kỳ. Không tới phạt thiên thời kỳ, hỗn độn tộc thế lực không có chịu đến suy yếu, nơi này vẫn đúng là không phải hắn tu sĩ nhân tộc này đợi lâu chi địa. Ngay ở Trình Hạo chuẩn bị lúc rời đi, cách đó không xa tiểu hành tinh bên trong, đột nhiên có một luồng áp lực ngập trời tản ra, uy thế lớn lao từ hành tinh bên trên lan tràn ra, phản phất có một cái không gì không làm được người thống trị thức tỉnh rồi. Trình Hạo nguyên bản muốn rời khỏi thân hình đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn cách đó không xa tiểu hành tinh. Kia giác tỉnh cương giả, khí tức tuy rằng mạnh, nhưng ở Trình Hạo nhận biết bên trong, cũng chính là cấp 4 đỉnh phong trình độ, đối với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì, vừa vặn có thể bắt giữ đối phương siêu hồn một phen, tìm tới rời đi này mênh mông hỗn độn phương hướng. Cách đó không xa tiểu hành tinh, tựa hồ là một vị cường giả xảo huyệt, trên nó sông dài cuộn cuộn, cự hồ trong suốt, núi xanh mịt thúy, hoa cốc thơm ngát, thảo nguyên rộng lớn, cảnh vật không giống nhau. Một mảnh khí thế rộng rãi cung điện, tọa lạc ở phía dưới trên mặt đất, cổ xưa thần điện lộ ra cổ điện tang thương khí tức, thế nhưng cũng không có bởi vì năm tháng trôi qua, mà có vẻ suy yếu cùng tàn tạ, ở năm tháng tràn ngập bên trong, dĩ nhiên cho người một loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Ở bên trong cung điện này, Trình Hạo thần thức hơi đảo qua một chút, tra xét đến vài món không sai bà bối, làm bước kế tiếp bước ra, đi đến tiểu hành tinh bầu trời, chuẩn bị đem chỉnh hành tinh đều lấy đi. Oeng. Cung điện nơi sâu xa, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời, tựa hồ là cảm nhận được Trình Hạo khí tức, một cái to lớn đích giống, chậm rãi tự cung điện hùng vĩ quần bên trong tái hiện ra, bóng hình ở trên trời cao càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái đầu của nam tử giống, mặt như dao gọn, mắt sáng như sao, lộ ra uy nghiêm khí tức. Âm thanh uy nghiêm ở trong trời cao vang vọng, thấp kém địa nhân loại, mạo phạm ta chi tôn nghiêm, tự tiện xông vào thái thượng cung khuyết giả bốn, chết. Nói tới chỗ này, hai mắt của hắn lộ ra hai đạo đáng sợ hào quang, phản phất có thể hủy diệt thế gian vật, không gian chớp mắt đổ nát, khủng bố chùm sáng trong phút chốc quanh kích đến Trình Hạo trước người. Đối với xông tới mặt hai vệ thần quang, Trình Hạo tiện tay chảo một cái, tia sáng dường như phá nát thấu kính bình thường, tầng tầng tan nát, biến mất ở trong sương mù hỗn độn. Người là thái thượng. Trình Hạo nhíu nhíu mày, nhớ tới ở trong nguyên bản kịch tình, thái thượng chính là thiên đạo dưới trướng mấy vị người mạnh nhất một trong, có nghịch thiên cấp thực lực, thỏa thỏa cấp 5 cường giả, mà người trước mắt tựa hồ có chút yếu đi. Thân thức ở nam tử này ảnh chân dung bên trên hơi đảo qua một chút, sau đó Trình Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, làm nửa ngày, nguyên lai chính là cái phân thân, ngươi bản tôn nếu là ở đây, ngược lại có thể làm cho bản tọa kiêng kỵ mấy phần, cho tới ngươi cái này phân thân, còn kém xa đây. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo một bước bước ra, hỗn độn sương mù vỡ diệt, tiểu hành tinh trước cấm chế đại trận bị Trình Hạo thân sắc trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt, kia màu lục tiểu hành tinh trực tiếp hiện lộ ở uy thế của hắn bên dưới. Ầm ầm ầm. Trình Hạo quay người, hỗn độn năng lượng không ngừng cuộn cuộn, che lấp dung mạo của hắn, kịch liệt sóng năng lượng, làm cho tiểu hành tinh bầu trời hư không không ngừng có thời không vết nước bị vỡ ra đến. Ngươi là người phương nào? Ma chủ, vẫn là Độc Cô Bá Thiên. Trình Hạo khí tức, thái thượng vô pháp phán đoán, nhưng kẻ địch trước mắt, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, tuy rằng hắn chỉ là một bộ hóa thân, nhưng ở thiên giai bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại, có thể làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, người đến, rất khả năng là một vị nghịch thiên cấp tồn tại. Ta là ai? Trình Hạo cười ha ha, một bước bước ra, thân hình đi thẳng tới thái thượng trước người, đối phương tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, trơ mắt nhìn Trình Hạo một chỉ mang theo 9 màu lôi điện cùng hỏa diễm vẻ, rơi vào trên mi tâm của hắn. Tự nhiên là giết ngươi người. Một chỉ hạ xuống, thái thượng đầu chớp mắt nổ tung, 9 màu lôi điện cùng hỏa diễm dung hợp lực lượng, trong nháy mắt đem thần hồn giết chết, một vị nghịch thiên cấp đại năng hóa thân, liền một chiêu đều không có đỡ lấy, liền bị giết chết. Chương 13, đi đại gia ngươi. Chỉ điểm một chút giết thái thượng hóa thân, Trình Hạo năm ngón tay hư nắm, sau đó đối với thái thượng sót lại thân thể nhẹ nhàng vồ một cái. Trong nháy mắt, hư không xé rách, hỗn độn sương mù cuộn cuộn, thái thượng cụ này hóa thân thân thể tàn phế chớp mắt vỡ diệt, hóa thành đầy trời khói lửa, trừ khử ở trong hỗn độn. Lôi hỏa đạo chủng dung hợp lực lượng, quả nhiên cường hãn, tùy ý một chỉ, liền có thể giết chết cấp 4 đỉnh phong tồn tại. Đối với mình đòn đánh này lực lượng chỗ tạo thành hiệu quả, Trình Hạo gật gật đầu rất là thỏa mãn, điều này cũng mang ý nghĩa phán đoán của chính mình không có sai, bây giờ hắn chân thực chiến lực, tuyệt đối đạt đến giới này nghịch thiên cấp. Thái thượng hóa thân một chết, phía dưới trấn áp cung điện quần trận pháp cũng theo tia sáng mà đi, Trình Hạo giơ tay đối với phía dưới cung điện nhẹ nhàng vô một cái, chỉ một thoáng, hơn 10 kiện bảo vật phóng lên trời, như đám sao băng vậy tia sáng chói mắt. Những bảo vật này đều rất tốt, phần lớn thuộc về cấp 4 chí bảo cấp bậc, đặc biệt là trong đó hai cái, Trình Hạo càng là ở trên nó cảm nhận được cấp 5 chí bảo khí tức. Một món trong đó bảo vật là một cái ma khí quần quần luân bàn, Trình Hạo thần thức quét qua, liền trực tiếp xác định, đây là thái thượng binh khí, phòng chế diệt thế ma bàn. Cho tới khác một cái, chính là nửa đoạn rách nát vậy, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, mặc dù coi như rách rách dưới dưới, nhưng Trình Hạo trong lòng rõ ràng, vật này được cho là thần mộ thế giới mạnh nhất chí bảo một trong. Đây là năm đó phá diệt toàn bộ vũ trụ tinh không hồng hoang đại kỳ, dù cho bây giờ đã tàn tạ không thể tả, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có bộ phận cấp 5 chí bảo uy năng, nếu là thời điểm toàn thịnh hồng hoang đại kỳ, tuyệt đối là cao cấp nhất cấp 5 chí bảo, cỡ lớn lay động, liền có thể phá diệt tinh không. Ngay ở Trình Hạo tỉ mỉ hai món chí bảo này lúc, hỗn độn nơi sâu xa, sóng biển lan lộn, ngập trời uy thế cấp tốc kéo tới, tựa hồ có tuyệt thế hung nhân giác tỉnh, muốn thôn phệ tất cả khinh nhẫn mạo phạm hắn sinh linh. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Trình Hạo cấm chế tia sáng bao phủ phòng chế mài thế bản, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, muốn thoát khỏi Trình Hạo khống chế, thoát ly nơi đây. Nhìn dáng dấp là thái thượng bản tôn thức tỉnh rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đến mau chóng rời đi. Tay áo bào vung lên, mài thế bản cùng với nó chí bảo của hắn bị hắn thu vào trong nội thiên địa, cách nhau hai giới, dù cho mài thế trong khay có thái thượng dấu ấn, nhưng đến trong nội thiên địa cũng là triệt để ngăn cách hai giả gian liên hệ, nguyên bản còn kịch liệt dây rủa mài thế bản, nhất thời an ổn đi. Diệt ta hóa thân, hủy ta tầm cung, đoạt ta chí bảo, ta tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hỗn độn nơi sâu xa, có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, cuồn bạo hủy diệt khí tức sôi trào mãnh liệt, trong chớp mắt, một đạo lạnh lùng bóng dáng từ hỗn độn sóng biển bên trong cấp tốc đi ra. Đi đại gia ngươi đi. Hừ lạnh một tiếng, Trình Hạo cầm trong tay kia tản tạ hồng hoang đại kỳ, đón kia từ hỗn độn nơi sâu xa lao ra bóng người, nhìn như chậm chậm nhẹ nhàng vung lên. Oeng. Hủy diệt khí tức phun ra mà ra, một luồng làm người cảm giác nghẹn thở tràn ngập ra, ở Trình Hạo vung ra hồng hoang đại kỳ trước mắt, từng đạo như dòng nước sóng gợn lan tràn ra, dường như một dòng sông, ở hỗn độn sóng biển bên trong rọi rửa ra một cái đường nước, đem kia nhìn như hung uy ngập trời thái thượng bản tôn, một mạch nhằm phía không biết hỗn độn nơi sâu xa. Này hồng hoang đại kỳ quả nhiên ra sức. Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tản tạ chí bảo, nhưng ngay cả như vậy, ở Trình Hạo trong tay, vẫn như cũng phát huy ra cấp 5 chí bảo uy năng, dưới một đòn, có lẽ đối với thái thượng không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn, nhưng lại có thể dễ dàng đem đối phương đẩy lùi. Thừa dịp đem thái thượng bản tôn đẩy lùi chút thời gian này, Trình Hạo thu hồi hồng hoang đại kỳ, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dựa theo trong lòng đối với nguy hiểm nhận biết trình độ, lựa chọn một cái cảm giác nguy hiểm nhỏ nhất phương hướng, cả người hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nơi này dù sao cũng là hỗn độn nhất tộc địa bàn, không phải vạn bất đắc dĩ, Trình Hạo không muốn ở đây cùng cấp 5 cường giả triển khai chiến đấu. Ở trong hỗn độn, thuần di loại hình thần thông rất khó triển khai, sơ sót một cái thì sẽ triệt để lạc lối phương vị. Nhưng dù cho là không thuần di, lấy Trình Hạo tốc độ, cũng là không kém gì cấp 5 cường giả, nửa nén hương thời gian không tới, cả người lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, liền đi đến hỗn độn sóng biển biên giới vị trí. Một bước bước ra, rời đi hỗn độn, thân hình lần thứ 2 hiện hiện lúc, Trình Hạo đã đi đến nhân gian giới, nơi này chính là nhân tộc tu sĩ địa bàn, thái cổ thời kỳ rất nhiều chưa ngã xuống cường giả ẩn cư chi địa, dù cho thái thượng lại cuồng, e sợ cũng không dám một người trực tiếp đuổi tới đây. Ở trong hư không đầy đủ đợi thời gian một nén nhang, không có đợi được thái thượng, Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, xem ra cái kia có nghịch thiên cấp thực lực ra hỏa, đối với nhân giới cùng tiên giới cũng là rất có kiêng kỵ. Thái thượng không đến, Trình Hạo cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc một vị nghịch thiên cấp tồn tại, trừ phi triển khai mộng chi thương thần thông, bằng không rất khó làm sao đối phương. Kia đến từ chính trong Hạo Thiên kính mộng chi thương thần thông, không phải vạn bất đắc dĩ, Trình Hạo cũng không muốn nhiều lần triển khai, chứ hắn chi sở dĩ như vậy thèm ngủ, dưới cái nhìn của hắn, rất khả năng là cùng triển khai thức thần thông này có quan. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng phụ thần thông. Tùng tán đức bố, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Đang lúc này, thiên giới và nhân giới chỗ giao giới, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, thanh âm này rít gào bên trong mang theo phẫn nộ, làm cho Trình Hạo hơi sửng sở, lẽ nào kia thái thượng thật là có can đảm lượng đuổi theo rồi. Ánh mắt hạ xuống, Trình Hạo ánh mắt đặt ở nhân giới một chỗ huyền giới bên trong, ở nơi đó, đang có một tòa cánh cửa không gian phóng ra hào quang óng ánh, sau đó cửa ánh sáng từ từ mở ra, một người cao lớn ma ảnh phảng phất sắt thép đúc bình thường, giống như địa ngục trở về cái thế sát chủ, một bước bước ra, bước vào nhân gian giới. Theo ma thần này vậy bóng dáng bước vào, sau lưng hắn, trong cánh cửa không gian, ma khí cuồn cuộn không ngừng từng giả, tự đường hầm không gian bên trong lao ra, trong lúc nhất thời, cả người gian giới rơi vào run rẩy bên trong. Cái tên này, thật giống là đệ ngũ giới bên trong cái kia tên là Hắc Khởi gia hỏa chứ. Liếc mắt một cái kia cả người ma khí ngập trời, dường như cái thế sắt thần vậy bóng dáng, Trình Hạo hơi nhếch lên vẻ môi, cũng thật là người không biết không sợ, một cái liền nghịch thiên cấp cũng chưa tới gia hỏa, liền dám xông vào nhân gian giới, nếu không có Độc Cô Bại Thiên, ma chủ đám người giữ lại hắn còn có tác dụng. Phòng trưng ở hắn vượt giới mà đến trước mắt, liền hóa thành cho tàn rồi. Đi thôi, dùng các ngươi hai tay cho ta tàn sát ra một cái thế giới màu đỏ ngòm. Từ những cường giả kia bắt đầu. Sau lưng ma quân hắc khởi, đầy đủ vượt giới mà đến rồi 3000 vị cường giả, từng cái ma khí mãnh liệt, trong con ngươi mang theo khát máu tâm ý, ở hắc khởi truyền đạt tàn sát mệnh lệnh sau, như sói ác bình thường nhằm phía phương xa. Trình Hạo sừng sững ở nhân gian giới trên bầu trời, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, hắn tạm thời không có định nhúng tay, bây giờ khoảng cách phạt thiên ngày còn có thời gian không ngắn nữa, hắn chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này, khỏe mạnh nghiên tập một phen dịch kinh. Đem chính mình nhân quả chi đạo hoàn thiện một phen. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 14, phong phú toàn diện, bác đại tinh thâm dịch kinh. Thiên giới, trên mặt trăng, một tòa điêu lan ngọc xây trong lầu cát. Một vị đúc từ ngọc tiểu nam đồng, một cái tay nhỏ bé cầm sữa bình, một cái tay nhỏ bé ở cầm bút luyện chữ, ở bên cạnh hắn, một vị trên người mặc trang váy dài trắng, tướng mạo thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử, chính tràn đầy sủng nịch nhìn hắn. Đột nhiên, tiểu nam đồng ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh nữ tử, tràn đầy vẻ kích động. Ba ba, là ba ba trở về, ta cảm giác được ba ba khí tức. Cô gái mặc áo trắng cưng chiều sờ sờ đầu của hắn, nói: "Tiểu Thiên, ngoan, ngươi không có ba ba, tiếp tục viết chữ." "Không, ta có ba ba, ta cảm ứng được ba ba khí tức, hắn trở về, rất nhanh, hắn sẽ đến xem ta rồi." Tiểu Nam Đồng nghiêm túc lắc lắc đầu nói rằng: "Ai, là mụ mụ không được, mụ mụ có lỗi với ngươi, để Tiểu Thiên ngươi theo bị khổ rồi." Nữ tử đem Nam Hải chăm chú ôm vào trong ngực, trong con người có từng điểm lệ quang lấp lóe, sầu dung trong lặng lẽ che kín nàng toàn bộ khuôn mặt. Nhân giới cùng thiên giới bên trong tai nạn càng ngày càng nhiều, một luồng tận thế khí tức quanh quẩn ở vạn linh trong lòng, ở trong thế giới đại thai biến này, đến tột cùng nên làm gì bảo vệ con của chính mình, nữ tử trong lòng cũng tràn đầy mờ mịt. Nhân giới cùng thiên giới chỗ giao giới không biết trong không gian thứ nguyên, Trình Hạo xếp bằng ở trong hư không, từng tờ chuyển động trong tay kinh thư. Bản này dịch kinh, hòa vào rất nhiều thượng cổ mật quyển, càng là bao hàm bói toán, mai rùa, đan dược, thơ tử, đồ vật, số tử vi, tam giáo, cửu lưu, nông tăng, trồng trọt, y học, kiến trúc, lễ nghi, âm nhạc, thuốc, địa lý, bầu không khí, hơi nước, tứ hải bí ẩn, thượng cổ ghi lại vân vân nội dung. Có thể nói một bộ bách khoa toàn thư, bất luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, học tập sau cũng có thể ở trong đó tìm được thích hợp bản thân đạo. Bản này dịch kinh ẩn chứa thiên địa sấm gió, thủy hỏa sơn trạch bắt quái, còn có vĩnh hằng trước mắt, chí cao vô thượng thái cực hai chữ, chính là thôi diễn bói toán tập đại thành giả. Trừ bỏ thôi diễn bên ngoài, kinh thư bên trong càng là hòa vào quá khứ Di Đà kinh, hiện tại Như Lai kinh cùng vị Lai vô sinh kinh các loại Phật gia lý luận, càng là có nhân quả tuần hoàn các loại đại đạo châm ngôn. Đối với muốn tu luyện nhân quả chi đạo Trình Hạo tới nói, chuyện này quả thật là một quyển vô thượng sách quý. Nhân quả này phương diện thần thông, từ ngữ, chữ chữ sâu sắc, đọc lên muốn một chữ một cái nghiền ngẫm, mỗi lần đọc một chữ, vừa mới rõ ràng ý này, thế nhưng ngày thứ hai lại là một cái khác ý tứ, dĩ nhiên là thiên biến vạn hóa, kỳ quái lạ lùng, thật không biết Hồng Dịch đến tột cùng là làm sao làm ra bản kinh thư này. Đối với Hồng Dịch, Trình Hạo là không thể không khâm phục, chính mình chỗ biên soạn Hạo Thiên Kinh, chính là dung hợp các loại hệ thống tu luyện, cuối cùng kết hợp giả thiên bên trong lấy thân là chủng phương pháp tu luyện, ở trên cơ sở này, cô đọng pháp tác huyền ảo, với trong nguyên thần gieo xuống đạo chủng. Bên trong tu nội thiên địa vũ trụ, ở ngoài tu đạo chủng rèn luyện tinh khí thần tam hoa, là một bộ thuần túy công pháp kinh văn. Mà Hồng Dịch dịch kinh, phong phú toàn diện, toàn bộ kinh thư, quả thực chính là vô số bản công pháp kinh văn, chỉ cần có ngộ tính, có nghị lực, cũng có thể ở trong đó tìm được thích hợp việc tu luyện của chính mình chi pháp. Luận ngộ tính, tư chất, so với Lâm Hy, Hồng Dịch đáng người, ta đúng là không bằng a. Bất quá Trình Hạo ngược lại cũng không ước ao bọn họ, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, chính mình Hạo Thiên kinh có lẽ không hẳn so được với Dịch kinh Bác Đại tinh thâm rộng rãi La Vạn Tượng, nhưng cũng là thích hợp nhất công pháp của chính mình. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Dịch kinh nội dung phong phú, dù cho là Trình Hạo đều có loại học tập lên khá là khó khăn cảm giác, rất hiển nhiên, bản này dịch kinh đối với hắn mà nói cũng không thế nào thích hợp. Bất đắc dĩ, Trình Hạo chỉ được từ bỏ phần lớn nội dung, chuyên tấn công trong đó nhân quả chi đạo, cho tới thái cực bát quái cấp bậc kia cùng cực thiên địa vũ trụ biến hóa suy tính chi đạo, chỉ có thể trước tiên thả một chút rồi. Trong dịch kinh nhân quả chi đạo, thoát thai từ đại thiện tự quá khứ, hiện tại cùng tương lai tam đại kinh thư, Trình Hạo lĩnh ngộ lên độ khó ngược lại hơi hơi đơn giản một ít, vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền cảm giác ở nhân quả chi đạo bên trên đã nhập môn. Giống nhân quả đại đạo, mệnh vận đại đạo loại hình đại đạo pháp tắc, cũng không phải là địa hỏa thủy phong loại hình vũ trụ tạo thành cơ bản pháp tắc, chỉ có ở đẳng cấp hơi cao trong vũ trụ mới có thể lĩnh ngộ được loại này so sánh hư huyễn duy tâm pháp tắc. Thân mộ thế giới, thuộc về đại thiên thế giới, có thức tỉnh rồi tự mình ý thức thiên đạo tồn tại, nhìn chung toàn bộ thần mộ nội dung vở kịch, cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, thần đạo, thời không, hủy diệt, các loại đại đạo pháp tắc hầu như đều có người tu luyện. Nhưng chỉ có ở nhân quả đại đạo phương diện, hầu như không có cái gì cường giả sinh ra, rất hiển nhiên, kia có tự mình ý thức tà ác thiên đạo, ở có ý thức che đậy tu sĩ lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Đối này, Trình Hạo trong lòng bao nhiêu cũng có một ít suy đoán. Thân mộ thế giới thiên đạo đã không còn là thuần túy thiên đạo, nó mặc dù có thể giác tỉnh tự mình ý thức, cũng là bởi vì hòa vào chúng sinh vô số tại năm tháng ác nghiệm. Có thể nói, nó có thể giác tỉnh tự mình ý thức, bản thân liền cùng ngàn tỷ sinh linh ở giữa có tuyệt đối nhân quả quan hệ. Ngàn tỷ sinh linh vô số tại năm tháng chỗ sinh ra ác nghiệm vì nhân, thiên đạo sinh ra tự mình ý thức vì quả, hai giả ở giữa nhân quả quan hệ, chân thực tồn tại, căn bản là không có cách xóa đi. Không chút khách khí nói, nếu như Trình Hạo nhân quả chi đạo tu luyện tới có thể ngưng tụ đạo chủng trình độ, hắn thậm chí đều không cần cùng kia tà ác thiên đạo chính diện đối địch, chỉ cần điều khiển chúng sinh ở giữa cùng nó nhân quả lực lượng, liền có thể đem kia tà ác thiên đạo tươi sống đùa chơi chết, tối thiểu cũng có thể mang nó chỗ sinh ra tự mình ý thức xóa đi. Tà ác thiên đạo cũng rõ ràng chính mình nhược điểm, vì vậy đối với nhân quả chi đạo cũng là tận lực che đậy, cấm chỉ chúng sinh lĩnh ngộ. Cái này cũng là thiên đạo lần lượt nhất định phải diệt thế nguyên nhân, bởi vì nó tự mình ý thức sinh ra, chính là cùng chúng sinh có quan. Muốn chấm dứt một phần nhân quả, trừ bỏ giữa song phương tự nguyện chấm dứt bên ngoài, phương pháp đơn giản nhất chính là đem cùng tự thân kết xuống nhân quả người, tất cả đều giết chết, đem thế giới chúng sinh tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, thế gian lại không sinh linh tồn tại, như vậy phần này nhân quả cũng coi như là chấm dứt rồi. Mà độc cô bại thiên đám người, cuối cùng ở phạt thiên cuộc chiến lúc, cũng là bởi vì rõ ràng thiên đạo cùng chúng sinh ở giữa quan hệ, mới ngưng tụ lực lượng chúng sinh, lấy tầng này sáng tạo ra thiên đạo, vì thần nam cuối cùng giết chết tà ác thiên đạo, làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Chính là bởi vì có phần này nhân quả ở, bởi vậy lực lượng chúng sinh mới có thể đối với thiên đạo sản sinh to lớn ảnh hưởng, bằng không, một đám người bình thường, run rẩy thôi, dù cho nhiều hơn nữa, lại há có thể đối với cao cao tại thượng thiên đạo tạo thành một tí ảnh hưởng. Không thể không nói, dịch kinh đúng là một bộ vô cùng ghê gớm công pháp, tối thiểu có bộ này kinh thư làm tham khảo, Trình Hạo dù cho ở thiên đạo che đậy nhân quả chi đạo tình huống, vẫn như cũ đem nhân quả chi đạo lĩnh ngộ được nhập môn trình độ. Tuy rằng trình độ như thế này lĩnh ngộ, đối với hắn thực lực của tự thân tăng lên không lớn, nhưng ngay cả như vậy, loại này cực kỳ tiến bộ rõ ràng, vẫn như cũ làm cho Trình Hạo khá là mừng rỡ. Nếu là dựa theo tiến độ này tu luyện, có lẽ ở phạt thiên cuộc chiến trước, hắn liền có thể ngưng tụ nhân quả đạo chủng, một người một mình đấu thiên đạo cái kia lại buốt. Chương 15, 33, cứu mạng a. Trình Hạo tu luyện rất thoải mái, có dịch kinh bản này dường như rối trá vậy công pháp tồn tại, hắn đối với nhân quả chi đạo lý giải, mỗi một ngày đều có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Dựa theo tiến độ này, nếu là toàn lực tu luyện, ở phạt thiên cuộc chiến trước, hắn thật là có khả năng đem nhân quả chi đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí có thể ngưng tụ ra nhân quả đạo trùng. Nhưng mà, tu luyện thời gian mặc dù vui vẻ, nhưng cũng đều là có chút tên gia hỏa có mắt không trọng, cần phải đuổi tới môn đi tìm cái chết. Oeng. Nơi giáp giới giữa thiên giới và nhân gian giới kia không gian thứ nguyên, đột nhiên bị ngoại lực nổ nát, tiếp theo, mấy chục đạo ma khí mãnh liệt thân hình khổng lồ, đem Trình Hạo cả người hoàn toàn vây quanh lên. Ha ha, vận khí không tệ, nơi này vẫn còn có ẩn dấu cường giả tồn tại. Giết hắn, cầm đầu của hắn, tuyệt đối có thể ở Hắc Khởi đại nhân nơi đó đổi lấy không ít chiến công. Trình Hạo nhíu nhíu mày, mở con mắt ra, hướng về kia phá nát thứ nguyên bình phong nhìn ra ngoài. Những người này, Trình Hạo nhận ra, chính là lúc trước đệ ngũ giới quân vương Hắc Khởi xông vào nhân gian giới lúc, sau lưng hắn tùy tùng 3000 ma tinh chi chúng. Trước mắt này mấy chục ma tinh, thực lực đều không yếu, yếu nhất người cũng có giới này thần hoàng thực lực, đặc biệt là cầm đầu ba người, chỗ tỏa ra khí tức, chính là cấp 4 thiên giai tu vi, nguồn sức mạnh này, ở bây giờ thái cổ chư thần không lộ diện tình huống, tuyệt đối có thể quét ngang thiên giới cùng nhân gian giới. Đám này ma tinh, tựa hồ mới vừa ở nhân gian giới đại sát tứ phương, sau lưng bọn họ, máu tươi nhuộm đỏ cao thiên, vô cùng thê thảm, mấy vạn viên nhân gian giới tu sĩ đầu, trôi nổi ở giữa không trung, dường như khoác như gió, khoác ở một đám ma tinh trên người. Quá đáng rồi. Nhìn ma tinh phía sau mấy vạn viên đầu chỗ tạo thành đầu người áo choàng, Trình Hạo trong thần sắc, hiện ra sắc mặt giận dữ. Thiên, nhân hai giới cùng đệ ngũ giới ở giữa chiến đấu, hắn vốn là không chuẩn bị nhúng tay, rốt cuộc đệ ngũ giới, ngày sau cũng là phạt thiên cuộc chiến bên trong một luồng trọng yếu sức mạnh, hắn vốn không muốn thiên hướng phương nào. Rốt cuộc hai giới chiến tranh mà, nào có người không chết, tài nghệ không bằng người, bị người giết, vậy cũng không có gì hay đoán. Nhưng giống đệ ngũ giới những ma tinh này bình thường, giết người sau, còn muốn đem kẻ địch linh hồn giam cầm ở trong đầu, tạo thành đầu người áo choàng, diều võ dương oai, làm như vậy, liền có chút quá đáng rồi. Chủ yếu nhất chính là, những này không biết sống chết ra hỏa, một mực còn muốn đến trêu chọc hắn, quấy rối hắn tu luyện, vậy cũng chỉ có thể nói là đang tự tìm đường chết rồi. Giết, giết. Đệ ngũ giới các ma tinh, từng cái lộ ra máu tanh tàn nhẫn vẻ, nhìn về phía Trình Hạo lúc, tựa hồ căn bản không có đem hắn làm cường giả, mà là một cái có thể khiến bọn họ trở nên càng cường chiến công. Đệ ngũ giới cố này của nhân, dồn dập hướng về Trình Hạo phóng đi, bọn họ tựa hồ căn bản không để ý Trình Hạo phải chăng là không trêu chọc nổi tồn tại, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không phải đệ ngũ giới tu sĩ, kia đều là từng cái có thể hóa thành con số chiến công, không có cái gì là bọn họ không thể giết. Hừ. Trình Hạo hừ lạnh một tiếng. Mấy chục đạo chín màu lôi long từ trên trời giáng xuống, trước hết xông lên mười mấy tên ma tinh, đó dường như sắt thép xây đúc thân thể đổ nát vỡ ra được, nhóm người này trong thời gian ngắn, toàn bộ chết oan chết uổng. Mà ngay tại lúc này, xa xa nhanh chóng bay tới ba người, vừa mới dựng thành không có ra tay tam đại thiên giai cường giả, ở Trình Hạo một chiêu diệt mười mấy tên ma tinh sau, vẫn như cũ không có chút sợ hãi nào, cầm trong tay ma binh, hóa thành chiến ma thân thể, cấp tốc hướng về hắn đánh giết mà tới. Thấy thế, Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ tay một chiêu, từ thứ nguyên trong vết nứt, lấy ra một thanh màu đồng cổ đoạn kiếm, sau, từng đạo trận pháp bị Trình Hạo khắc họa ở đoạn kiếm bên trên. Cấp tốc trận pháp, xuyên thấu trận pháp, phá ma trận pháp, phệ hồn trận pháp. Trong nháy mắt, hơn 10 chuyên môn khắc chế ma khu cùng ma khí trận pháp bị Trình Hạo khắc họa ở phi kiếm bên trên. Một lần phi kiếm, phá ma phiên bản, đi ngươi. Nhìn kia đã giết tới trước mặt Tam Đại Thiên Giai Ma Tinh, Trình Hạo kiếm quyết trong tay vừa bấm, trong nháy mắt, một đạo màu bạc hàn mang ở trong hư không chợt lóe lên, dường như thiên phạt thần lôi vậy, nhẹ nhàng loáng một cái, Tam Đại Ma Tinh liền bị một lần phi kiếm xuyên thành một chuỗi, thần hồn câu diện. Sau đó, Trình Hạo không thèm nhìn một mắt kia đã bị một lần phi kiếm mang theo, nhảy vào trong tinh không vô tận ba bộ tử thi, một bước bước ra, trực tiếp bước vào thiên giới. Chẳng biết vì sao, lần này tu luyện bị cắt đứt xuất quan sau, hắn mơ hồ cảm giác được, ở thiên giới bên trong, tựa hồ có người cùng hắn có một tia không tầm thường liên hệ, cỗ này liên hệ, để hắn bức thiết muốn đem đối phương tìm ra. Trình Hạo như một vệt cầu vồng vậy, xét qua thiên giới trời cao, ven đường màu vàng cầu vồng quét ngang mà qua, đem một đường gặp phải đệ ngũ giới ma tinh toàn bộ nghiền nát, đang đổ nát trong hư không chưa lưu lại nửa điểm dấu vết. Rất nhanh, hắn liền đi ngang qua hơn một nửa cái thiên giới địa giới, ở một chỗ núi tuyết chi đỉnh, dừng lại. Đi lên trước nữa, chính là thần gia chiếm cứ mặt trăng, mà lúc này, đang có hai đạo nhuốm máu bóng dáng, thẳng thốt từ trên mặt trăng chạy trốn mà đến, máu tươi vải đầy trời, sau lưng các nàng, có hơn 10 tên ma tinh, chính cầm trong tay trường đao, một đường đuổi theo. Đuổi. Đừng làm cho hắn chạy, người phụ nữ kia là Thất Tuyệt Thiên Nữ phân thân một trong, cũng là Hắc Khởi đại nhân chỉ rõ phải bắt sống người một trong, nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành, thu được chiến công tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Trình Hạo thần sắc có chút quái lạ nhìn về phía trước cấp tốc chạy trốn hai người, trong đó kia một thân màu xanh nhạt áo đầm nữ tử, hắn rất là quen thuộc, chính là lúc trước bị chính mình thu làm nô bộc loạn chiến môn đệ tử kiệt xuất nhất, Lý Nhược Lan. Mà lúc này, cả người che kín máu tươi Lý Nhược Lan, ở trong cảm ứng của hắn, trên người nô ấn đã biến mất không còn tăm hơi, ở nàng trong lòng, ôm chặt một cái đúc từ ngọc đứa bé, mà đứa bé kia chính là trước, để Trình Hạo cảm giác được liên hệ, không thể chờ đợi được nữa đi tới thiên giới người. Ba ba, là ba ba khí tức, ta cảm ứng được ba ba rồi. Lý Nhược Lan trong lòng hải tử, thần sắc bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, vẫn yên lặng không ầm ĩ không náo, nhưng liền rời đi mặt trăng địa giới, hướng về phía dưới đại địa đổi tới lúc, hắn dây rủ ngẩng đầu lên, hướng về phía dưới hoan hô vung vẩy hai tay. "Tiểu Thiên, đừng lên tiếng." Lý Nhược Lan đem trong lòng hài tử lần thứ hai ôm chặt một ít, quay đầu hướng về phía sau nhìn tới, sau lưng hắn, truy sát mà đến đệ ngũ giới ma tinh, nhân số tựa hồ càng ngày càng nhiều, sự phát hiện này làm cho nàng tâm sinh tuyệt vọng. "Tiểu Thiên, hôm nay chúng ta mẹ con hai người, e sợ phải chết ở chỗ này, đều là mụ mụ không được, không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi có hay không quái mụ mụ?" Mẹ đừng sợ, ba ba đến rồi, ta thật cảm ứng được ba ba khí tức, chúng ta ngày hôm nay sẽ không sao. Tiểu Thiên lắc lắc đầu, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ra sức hướng về phía dưới vùng vẫy bắt tay cánh tay, không ngừng la lên. Ba ba, ba ba, ngươi mau tới a, Tiểu Thiên cùng mụ mụ sắp chết rồi. Chương 16, đã lâu không gặp. Thiên giới đại địa cùng mặt trăng khoảng cách rất xa, xa tới dù cho Lý Nhược Lan có thần hoàng đỉnh phong tu vi, khoảng cách chạy tới thiên giới trên đại lục, ít nhất còn phải cần nửa nén hương thời gian. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ nàng truy binh sau lưng chạy tới, đem mẹ con các nàng hai người chém giết. Trình Hạo thần sắc quái dị nhìn kia cấp tốc chạy trốn Lý Nhược Lan hai người, Lý Nhược Lan có thể mở ra hắn nô ấn ngược lại cũng rất bình thường, rốt cuộc hắn rời đi thần mộ thế giới lâu như vậy, hơn nữa khi đó lưu lại nô ấn cũng không mạnh, chỉ cần đối phương có thể đột phá đến cấp 2 thực lực, mở ra nô ấn cũng không khó khăn. Nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Nhược Lan trong lòng chỗ ôm hài tử, tướng mạo cùng hắn có 6, 7 phân chỗ tương tự, tuy rằng không cảm ứng được huyết thống khí tức, nhưng ở đứa bé kia trên người, hắn dĩ nhiên cảm ứng được độc thuộc với thần hồn của tự mình khí tức. Lẽ nào ta có ta chính mình cũng không biết mộng du thuộc tính, đã từng đối với Lý Nhược Lan làm xảy ra điều gì chính mình cũng không biết sự tình. Trình Hạo thở dài, bất luận đứa nhỏ này đến tột cùng có phải là hắn hay không, nếu cùng hắn có tương đồng thần hồn khí tức, vậy mình liền không thể ngồi coi không quản. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cấp tốc hướng về Trình Hạo vị trí phương vị cấp tốc đuổi tới Lý Nhược Lan, đột nhiên quay lại phương hướng, hướng về thiên giới phương đông địa giới chạy đi. Mẹ, ba ba liền ở phía dưới, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Lý Nhược Lan đột nhiên quay đầu, nàng trong lòng tiểu thiên nhất thời không muốn, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Đừng nói chuyện, chúng ta đi ma chủ mộ huyệt, có người nói lúc trước ngươi thần nam thúc thúc liền đã từng nhảy vào ma chủ mộ huyệt bên trong tránh né truy sát, lần này, chúng ta cũng đi nơi đó, có thể không, có thể sống sót, chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Lý Nhược Lan sờ sờ tiểu thiên đầu nhỏ, trong con ngươi tràn đầy sủng nịch vẻ, đứa bé này, từ khi theo nàng sau đó, liền dị thường hiểu chuyện ngoan ngoãn, chỉ là đáng tiếc, hiện nay thiên hạ đại loạn, chiến loạn phát sinh liên tục, đứa nhỏ này không có đổi tới lúc trước thời kỳ hòa bình tốt thời đại. Tiểu Thiên trầm mặc, chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra non nớt ý cười, xem ra khá là hài lòng. Mẹ, không cần chạy, ba ba đến rồi, chúng ta an toàn rồi. Xẹt xẹt. Một cái khác nào lệch trời vậy vết nước không gian lớn, đột nhiên xuất hiện ở Lý Nhược Lan trước người, biến cố bất thình lình, làm cho bay thật nhanh nàng, kém chút đâm đầu lao vào. Cấp tốc đem thân hình ổn định, Lý Nhược Lan liếc mắt nhìn kia ngang qua mấy vạn dặm khủng bố lệch trời, lại quay đầu lại liếc mắt một cái kia càng ngày càng gần truy binh, trong con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thời khắc này, nàng đã không đường có thể đi rồi. Tiểu Thiên, chúng ta mẹ con hai người, e sợ thật bỏ mạng ở nơi này rồi. Lý Nhược Lan ôm chặt lấy Tiểu Thiên, trên người khí tức cấp tốc bành trướng, nàng đã quyết định chủ yếu, chỉ cần kẻ địch xông lên, nàng liền trực tiếp từ bạo, không cho đối phương cướp giật linh hồn cơ hội. Tiểu Thiên lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong, không chấp một cái nhìn chằm chằm trước mắt vết nước không gian lớn, tựa hồ trước mắt vết nước không phải có thể thôn phệ tất cả khủng bố lại trời, mà là có thể khiến bọn họ tuyệt địa đào mạng hy vọng cuối cùng. Xì xì. Vô tận không gian loạn lưu bên trong, một đạo áo bào đen bóng dáng chậm rãi đi ra, thân ảnh ấy cũng không phải đặc biệt cao to, nhưng cũng cho người một loại vũ trụ tinh không, diễn biến thiên địa vạn vật cảm giác, mới vừa xuất hiện, chính là giơ tay một chỉ điểm ra. Ngọn lửa chín màu, dường như một cái chín màu sông dài, ở Trình Hạo một chỉ điểm ra chớp mắt mãnh liệt mà qua, dù cho là hư không, vào đúng lúc này, đều bị thiêu đốt hóa thành một cái màu đen đường lối, đem Lý Nhược Lan phía sau kéo tới ma khí dòng lũ, nhấn chìm hết sạch. Hỏa diễm sông dài gào thét mà qua, ở đem truy kích mà đến đệ ngũ giới truy binh cuốn vào trong đó sau, cũng không có liền như vậy tiêu tan, trực tiếp chia làm mấy chục đạo dường như dòng suối nhỏ vậy dòng sông, hướng về không biết trong hư không lan tràn mà đi, tựa hồ phải đem lần này giáng lâm thiên giới đệ ngũ giới cường giả, tất cả đều giết chết. Một chỉ tương lai địch giết chết sau, Trình Hạo cũng không có lại quan tâm đến tiếp sau sự tình, mà là xoay đầu lại, nhìn đầy mặt vẻ khó tin Lý Nhược Lan, hơi nhếch lên khóe môi, ôn hòa lên tiếng chào hỏi. Nhược Lan, đã lâu không gặp rồi. Ba ba, ba ba ôm. Lý Nhược Lan vẫn còn trong khiếp sợ không có mở miệng, ngược lại nàng trong lòng tiểu gia hỏa, đột nhiên tránh ra nàng ôm ấp, một cái nhảy lên, liền rơi vào Trình Hạo trước người. Tiện tay chảo một cái, Trình Hạo đem tiểu gia hỏa nhấc trong tay, sau đó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, tiếp theo thần thức trong nháy mắt, đem tiểu gia hỏa thân thể tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Sau một khắc, Trình Hạo lông mày không khỏi cau lên đến. Đứa nhỏ này, không phải người. Ba cha, mẹ mẹ té xỉu rồi. Hay là bởi vì thương thế quá nặng, hay là ở đem hài tử giao được Trình Hạo trong tay tâm thần quá mức thả lỏng, ở Trình Hạo tra xét tiểu thiên tình huống lúc, một bên Lý Nhược Lan, hai mắt đảo một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó tràn đầy máu tươi thê mị bóng dáng, trực tiếp từ trong hư không hướng về phía dưới rơi xuống. Thấy thế, Trình Hạo giơ tay một chảo, theo bản năng, liền muốn mở ra nội thiên địa, đem chính mình vị này đã từng tiểu nữ nô thu vào trong nội thiên địa, ở nơi đó, càng thêm thích hợp chữa thương. Nhưng mà, nội thiên địa vừa mới mở ra đến một nửa, Trình Hạo tâm tư xoay một cái, lần thứ hai đem đóng. Trong nội thiên địa, có Lâm Hi, còn có một chúng đệ tử, Lý Nhược Lan bây giờ thân phận có chút lúng túng, vẫn là trước tiên đừng làm đi vào tốt, bằng không, hắn còn thật không biết nên làm gì cùng Lâm Hi giới thiệu Lý Nhược Lan. "Ba ba, chúng ta đi nơi nào?" Một tay ôm Tiểu Thiên, một tay nhấc theo Lý Nhược Lan, Trình Hạo ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời thần ra mặt trăng, sau đó thân hóa cầu vồng, hướng về trên mặt trăng chạy đi. "Ba ba, trên mặt trăng cũng có những người kia đang công kích, mụ mụ chính là cảm giác không an toàn, mới mang Tiểu Thiên thoát đi." Đối với vừa mới thoát đi đi ra mặt trăng, Tiểu Thiên bản năng cảm giác nguy hiểm, lập tức vội vã lên tiếng nhắc nhở. "Không có chuyện gì, những đệ ngũ giới kia ma tinh bây giờ nên bị thanh lý gần đủ rồi." Vừa mới hắn một chỉ điểm ra ngọn lửa chín màu xung dài, ở đem truy kích kẻ địch giết chết sau, càng là tứ tán ra, giết chết thiên giới bên trong còn tồn tại ma tinh, phổ thông thiên giai cường giả, căn bản là không có cách chống đối hắn chín màu đạo hỏa. Trình Hạo tốc độ so với Lý Nhược Lan, vậy thì thật là khác biệt một trời một vực, dù cho không có triển khai thuần gì, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 lúc hô hấp, cũng đã giáng lâm đến trên mặt trăng. Lúc này trên mặt trăng, hơn 10 đạo chín màu đạo hỏa vừa mới đem tàn dư ma tinh đốt cháy chôn vùi, ở Trình Hạo giáng lâm trước mắt, nhất thời hóa thành từng con hỏa diễm vương hoàng, vờn quanh hắn không ngừng bay lượn, phát ra từng trận sung sướng phượng hót thanh âm. Tạ tiên bối, giải ta thần gia chi vây. Đang lúc này, nguyên bản cùng ma tinh giao chiến thần gia mọi người tụ lại mà đến, cùng lúc đó, một vị có vẻ như thần gia thế hệ trước nhân vật thiên giai cường giả, từ trong đám người đi ra, cung cung kính kính đối với Trình Hạo hành lễ. Phải biết, vừa mới vây công thần gia ma tinh bên trong, nhưng là có hai vị thiên giai cường giả tồn tại, nhưng liền là loại này dậm chân một cái có thể khiến thiên giới đều run rẩy tồn tại, lại ở trước mắt áo bào đen này đạo nhân hỏa diễm dòng sông bên dưới, chết liền không còn sót lại một chút cặn, thực lực này khiến lòng người run sợ. Trình Hạo không có mở miệng, mà là giơ tay một chiêu, lửa cháy ngập trời phượng hoàng chớp mắt hội tụ đến, cuối cùng ở nó ngón tay bên trên, hóa thành một đạo chín màu phượng hoàng dấu ấn. Ngươi gọi Tiểu Thiên, đúng không? Trình Hạo đang nhìn mình trong lòng hài đồng, cười ha ha hỏi. Đúng, ba ba. Tiểu Thiên rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Trình Hạo cười cợt, sau đó chỉ điểm một chút ở Tiểu Thiên chỗ mi tâm, sau một khắc, ở nó ngón tay rời đi trước mắt, một đạo chín màu phượng hoàng dấu ấn xuất hiện ở Tiểu Thiên chỗ mi tâm. Làm xong những này, Trình Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một phen thần gia đệ tử, sau đó một đạo mang theo ý cười âm thanh vang vọng toàn bộ thần gia trụ sở. Mộng Khả Nhi, cố nhân tái ngộ, không ra gặp một mặt sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 17, gặp lại thần nam. Một tòa ngọc khí điêu khắc, vẫn tính rộng rãi trong đại sảnh, Trình Hạo ôm Tiểu Thiên ngồi ở khách tịch vị trí. Cho tới Lý Nhược Lan, đã bị thần gia người đưa vào phòng khách bên trong, ở nơi đó sẽ có chuyên môn người vì nàng chữa thương. Hạo Thiên, thần nam lúc trước còn nói với ta lên quá, nói ngươi chết ở Vĩnh Hằng Sâm Lâm bên trong, không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, ngươi không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí thực lực đã đạt đến chúng ta không thể nào tưởng tượng được cảnh giới rồi. Giống như quá khứ thanh lệ tuyệt luân Mộng Khả Nhi ngồi ở trên chủ tọa, lấy nữ chủ nhân thân phận tiếp đón Trình Hạo, ở Mộng Khả Nhi bên người, còn theo một vị cùng Tiểu Thiên không xê xích bao nhiêu hài tử, rất là ngoan ngoãn chờ ở một bên, tràn đầy vẻ tò mò nhìn Trình Hạo. Những năm này, hơi có chút kỳ ngộ, vừa vặn xuất quan, đổi tới đệ ngũ giới Hắc Khởi Ma Quân xâm lấn, tính toán thời gian, thần nam huynh nên cùng Hắc Khởi đánh nhau rồi chứ? Trình Hạo nhấp ngụm trà thủy, cười hỏi: "Hừm, thần nam hôm qua liền rời khỏi thiên giới, đi tới nhân gian giới cùng Hắc Khởi quyết chiến, bây giờ sinh tử không biết, từ trên xuống dưới nhà họ Thần đều là thấp phẩm và phần." Mộc Khả Nhi mặt hiện ra vẻ lo âu, sau đó một mặt cảm kích nhìn về phía Trình Hạo: "Hôm nay nếu không có Hạo Thiên ngươi tới giải vây, phòng trường toàn bộ thần gia tổn thất sẽ vô cùng lớn lao." Trình Hạo cười khoát tay áo một cái, tiện tay mà làm thôi, cũng coi như là cảm tạ trước các ngươi thần gia đối với Tiểu Thiên mẹ con chăm sóc đi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía Mộng Khả Nhi bên cạnh bé trai. "Đây là ngươi cùng thần nam huynh nhi tử chứ?" "Ừm." Mộng Khả Nhi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cùng thần nam ở giữa được cho là vui mừng oan gia, kết quả đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy, ai cũng không làm chết đối phương, trái lại còn có hài tử, thật không biết nên làm gì hình dung đoạn này nghiệt duyên. Trình Hạo cười cợt, sau đó hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, thần gia trong hư không có quần quần lôi âm hiện hiện, chỉ một thoáng, ở vô số thần gia đệ tử sợ hãi quan sát bên trong, có ba đầu chín màu lôi long đông dương sinh ra mà ra. Đầu rồng to lớn, nhìn xuống đại địa, hủy diệt tất cả khí tức tràn ngập ra, ở thần gia bên trên xoay quanh quan sát mấy tức, sau đó thân hình không ngừng thu nhỏ lại, dường như một cái chín màu con rắn nhỏ, đi vào Trình Hạo vị trí trong đại sảnh. Giơ tay một chiêu, ba cái chín màu lôi long đi vào Trình Hạo ngón trỏ bên trên, hóa thành một đạo chín màu lôi long dấu ấn. Một bước đi ra, Trình Hạo đi đến Mộng Khả Nhi bên cạnh, túi đầu nhìn kia tựa sát ở bên cạnh mẫu thân bé trai, cười nói: "Tiểu Gia Hỏa, nói cho thúc thúc, ngươi tên gì?" "Ta gọi Long Nhi." Tiểu Gia Hỏa tâm linh năng lực cảm nhận tựa hồ rất mạnh, đối với Trình Hạo trong kia liễm khí tức, vẫn như cũ có mấy phần cảm ứng, còn nhỏ tuổi, liền từ lâu rõ ràng, người trước mắt không phải thần gia có khả năng trêu chọc tồn tại. Vì vậy đối với trước mắt Hạo Thiên thúc thúc, Long Nhi biểu hiện rất là ngoan ngoãn. "Long Nhi, tên không sai." Trình Hạo không người xuống, nặn nặn Long Nhi khuôn mặt nhỏ bé, thúc thúc đưa ngươi cái lễ vật, ngươi có muốn hay không? Long Nhi không trả lời ngay, mà là quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn mẫu thân, mắt thấy Mộng Khả Nhi gật đầu, hắn mới lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: "Tạ ơn thúc thúc." Trình Hạo cười ha ha, sau đó chỉ điểm một chút ở Long Nhi chỗ mi tâm, trong chớp mắt, ở mi tâm của hắn vị trí, lưu lại một viên chín màu lôi long dấu ấn. Cái này dấu ấn, ẩn chứa ta lôi điện chi đạo, càng là có thể ở Long Nhi có sinh mệnh nguy cơ lúc tự động hộ thể, xem như là ta đưa cho ngươi cùng thần nam huynh lễ kết hôn vật đi. Mộng Khả Nhi nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng. Dù cho vừa mới Trình Hạo cứu thần ra, nàng cũng không có thất thố như thế, đối với một cái mâu thân tới nói, Trình Hạo đưa cho Long Nhi cái này lễ vật, so với trước ân cứu mạng, còn nặng hơn nhiều lắm. "Hạo Thiên, cảm tạ ngươi, chờ thần nam trở về, ta sẽ để hắn tự mình đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn." Trình Hạo khoát tay háo một cái, "Ta cùng thần nam quan hệ, không cần tạ ơn tới tạ ơn lui." Đang khi nói chuyện, Trình Hạo đem Tiểu Thiên để dưới đất, đối với Mộng Khả Nhi gật gật đầu, "Tiểu Thiên trước hết đặt ở ngươi nơi này, ta trước tiên đi nhân gian giới nhìn tình huống, đệ ngũ giới quy mô lớn xâm lấn, thần nam một người, không hẳn có thể chống đỡ được." "Ba ba, ngươi lại muốn đi sao?" Tiểu Thiên có chút không muốn lôi kéo Trình Hạo áo bảo, cũng không muốn để hắn rời đi. "Thành thật ở chỗ này đợi, ba ba đi đem phiền phức giải quyết đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Cười ha ha xoa xoa Tiểu Thiên đầu nhỏ, Trình Hạo đối với Mộng Khả Nhi gật gật đầu, sau đó một bước bước ra, thân hình chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt đã rời đi thần gia mặt trăng. bước chậm ở trong hư không, Trình Hạo xoa xoa cái trán, trải qua vừa mới đối với Tiểu Thiên tra xét, đối phương tình huống cụ thể, hắn đã hiểu rõ gần đủ rồi. Nói tóm lại, bây giờ Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp có chút tương tự. Tiểu gia hỏa này chính là Trình Hạo lúc trước lưu tại Lý Nhược Lan trong thần hồn nô ấn biến thành, theo lý thuyết, nên tính là hắn một bộ thần niệm phân thân. Chỉ là hay là Lý Nhược Lan ở đem nô ấn này chọc ra sau, phát sinh một ít không tưởng tượng nổi biến hóa, trong nô ấn này liên quan với Trình Hạo ký ức toàn đều biến mất, thay vào đó, là nô ấn này hóa hình sau, sinh ra mới nhân cách, sản sinh mới tinh thần trí. Cùng Lâm Hy đạo quả biến thành Niếp Niếp sản sinh độc lập nhân cách bình thường, Tiểu Thiên cũng là mới sinh ra nhân cách, có chính mình độc lập ý thức, chỉ là nhân cách này ý thức trong lòng tuổi tác, bây giờ vẫn còn hài đồng thời kỳ thôi. Tuy rằng không có dĩ vãng ký ức, nhưng Tiểu Thiên dù sao cũng là Trình Hạo thần niệm dấu ấn biến thành, trong tiềm thức, tự nhiên đem Trình Hạo làm ba ba. Ta cùng Lâm Hy này vẫn không có kết làm đạo lữ đây, kết quả từng người đều có nhi tử cùng con gái, chuyện này cũng thật là một lời khó nói hết ta. Làm vạn năm độc thân cậu, kết quả trong lúc vô tình cũng đã nhi nữ song toàn, loại này một lời khó nói hết cảm giác, làm cho hắn khá là không nói gì. Nhi tử con gái đều có, ta có phải là nên lão mang an ủi, tìm một chỗ bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Bất đắc dĩ cười cợt, Trình Hạo sẽ rách thiên giới cùng nhân gian giới bình phong, một bước bước ra, trực tiếp bước vào nhân gian giới bên trong. Nhìn xuống nhân gian giới đại địa, nguyên bản tráng lệ sơn hà, lúc này sốt ruột một mảnh, khắp nơi trải rộng thi thể máu tươi, một mảnh tàn khốc tàn tạ. Mùi máu tanh, dù cho Trình Hạo sừng sững ở trên không trung 10.000 mét bên trên, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy được. Con người ở trên mặt đất dừng lại chốc lát, sau đó Trình Hạo thần thức tản ra, rất nhanh liền tìm tới thần nam tung tích. Lúc này thần nam đã cùng tuyệt thế sát thần hắc khởi chiến lên, hai người chiến đấu, đất trời tối tăm, sát phong quét ngang trong thiên địa, làm cho nhật nguyệt tạm đạm, ngôi sao thất sắc. Cùng lúc đó, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, xung lên trời cao, tùy theo vũ động, sau đó dồn dập nổ tung, càng có sông lớn, nghịch không mà lên, giống như ngân long thẳng quán mây xanh, sóng biển bao phủ thập phương. Chuyện này quả thật là một cơn hạo kiếp, hai đại cao thủ thẳng đánh trời long đất lở, sát khí thẳng quán bắt đầu. Trình Hạo không có lập tức ra tay đối phó hắc khởi, mà là giơ tay một chỉ hư không, trong nháy mắt, có đầy trời chín màu lôi long hóa hình mà ra. Từng cái kéo kia vạn dặm thân thể cao lớn, tỏa ra có thể hủy diệt vạn vật khủng bố lôi mang, ở trong hư không chập chờn du tẩu, hướng về lưu lại ở nhân gian giới ma tinh, truy sát mà đi. Chương 18, che trời một trường, lực áp hắc khởi. Sát thần hắc khởi, thân cao 1.5 trượng, trên dưới quanh người bắp thịt như cầu lòng quay quanh bình thường, tóc dài mùa tung, ánh mắt rừng rực như lửa, phía sau theo 40 vạn thần ma chi hồn, hống khiếu không ngừng, trong tay tuyệt vọng ma đao càng là sát ý vô hạn, đáng sợ địa ma đao một đao bổ ra, liền có thể phá toái hư không, uy thế sát thực mạnh mẽ. Trình Hạo triệu ra 9 màu lôi long, trong đó có một cái ở một móng vuốt bóp nát một vị ma tinh sau, xoay quanh đến hắc khởi trên đỉnh đầu, dài vạn dặm thân hình khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về hắc khởi đè xuống đầu. Hững. Hắc khởi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng cảm nhận được này chín màu lôi long mạnh mẽ, 40 vạn thần ma chi hồn tề khiếu, trong thiên địa oán linh ai hống mênh mông như biển lầm, âm thanh chuyển khắp nhân gian giới. Cùng lúc đó, hắc khởi trước người trực tiếp hiện ra một bộ xương khô bạch cốt, thay hắn nhằm phía bầu trời chín màu lôi long, ở một trận kịch liệt trong tiếng nổ, chín màu lôi long cùng bạch cốt đồng thời bắn bay, bị một cái vết nứt không gian lớn chia nhỏ ra. Sát thần hắc khởi ngông cuồng cười to, tiếng chấn cao thiên, hư không đều đang run rẩy. Bộ xương kia bạch cốt chính là hắn chôn giết 40 vạn thần ma, từ bên trong luyện chế mà ra cốt chi tinh hoa, dùng 40 vạn thần ma để luyện ra một bộ xương khô bạch cốt. Có thể tưởng tượng được nó có cỡ nào kiên cố, thậm chí có thể nói so với hắc khởi thân thể càng ngang tàng. Người này bạch cốt, không sai. Vết nước không gian lớn bên trong, Trình Hạo đạp ở chín màu lôi long bên trên, đem không gian chúng quanh loạn lưu tách ra, thần sắc lãnh đạm nhìn hắc khởi trước người bạch cốt. Nhìn thấy này bạch cốt, Trình Hạo liền nghĩ đến lúc trước ở Tây Du vị diện, vị kia dáng lâm mà đến vũ ở ngoài thần ma, cũng là bạch cốt chi thân, chỉ là thực lực so với hắc khởi luyện chế bạch cốt chi thân mạnh hơn vô số lần. Ha ha, ngươi bất quá nhìn thấy ta núi băng sức mạnh một góc mà thôi, cuối cùng ta muốn để cho các ngươi tất cả đều nhận hết dằn vặt mà chết. Hắc khởi cười tàn nhẫn, trong tròng mắt huyết quang bùng lên. Ngươi loại này không đầu góc ra hỏa, bản tọa chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Đối với trước mắt vị này thích giết chóc thành tính, không chút nào giảng đạo lý hắc khởi, Trình Hạo cũng lười lại cùng hắn giao lưu, lập tức lăng không một trường gỗ ra, như thiên ngoại một trường, xé rách phía chân trời, từ trên trời giáng xuống. Giết. Hắc khởi trước người bạch cốt bay người lên, hướng về một bên thần nam giết đi, về phần hắn bản tôn, lại là cầm trong tay màu đen tuyệt vọng ma đao, tỏa ra ngập trời sát khí, quát to một tiếng, phía sau hắn 40 vạn thần ma hoan hồn cùng chuyển động. Vô tận hồn ảnh ở hắc khởi sau lưng tạo thành một ngọn núi lớn, hắn nhanh chóng bay lên, sừng sững ở đó tòa ma hồn chi sơn bên trên, như kia vô thượng tôn chủ bình thường, ngạo thị kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Hững. 40 vạn thần ma hoan hồn, từng người lộ ra hồn lực, một mảnh tử vong hào quang bạo hiện ra, nơi này phảng phất đã biến thành địa ngục bình thường. Xa xa nhìn tới, một tòa do oán linh tạo thành hồn sơn chu vi, vô tận hải cốt trải rộng ở trong hư không, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, càng có vô số máu tươi hội tụ thành sông hải, trên không trung sôi trào mãnh liệt, quả thực chính là một bộ địa ngục cảnh tượng. Đây là một tòa địa ngục, hắc khởi giết người vô số, lấy vô tận oan hồn luyện chế mà thành địa ngục thần thông, dù cho là cao cấp nhất thiên giai cường giả bị nhốt ở bên trong, một thân thực lực cũng sẽ bị đại đại suy yếu, cuối cùng chỉ có thể chết thảm ở hắc khởi tuyệt vọng ma đao bên dưới. Xẹt xẹt. Bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, tử vong màn ánh sáng chỗ tạo thành địa ngục cảnh tượng, thậm chí ngay cả chớp mắt đều không có ngăn cản được, kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong có chứa lôi hỏa hai loại sức mạnh mang tính hủy diệt, loại này chí cường đến dương, chí thuần cực nóng sức mạnh, đối với oan hồn lực lượng có cực kỳ mãnh liệt khắc chế. Tử vong địa ngục bị một trường xé rách, kia khổng lồ ma hồn chi sơn, vẹn vẹn kéo dài mấy tức thời gian, cũng bị lôi hỏa hai loại sức mạnh tiêu diệt hết sạch, khủng bố lôi hỏa cự trưởng, cuối cùng đặt ở Hắc Khởi trên đỉnh đầu. Hững, nội giận gầm lên một tiếng, Hắc Khởi trên người đột nhiên bùng nổ ra ngập trời sát khí, vô tận địa sát khí xuyên thể mà ra, khói đen cuồn cuộn, toàn bộ phun trào hướng về vừa mới đổ nát hồn sơn. Trong thời gian ngắn, những kia bị đánh tan thần ma hoan hồn lần thứ hai ngưng tụ ở một chỗ, sừng sững ở trên ma sơn, nhìn đệ xuống đầu che trời cự trưởng, Hắc Khởi cầm trong tay tuyệt vọng ma đao, ngạo nghệ quát lạnh, xưa nay đều là ta giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết ta, ngươi đi chết đi. Đang khi nói chuyện hắn một tiếng ma khiếu, khuấy lên mây đen đầy trời, thân hình phóng lên trời, cùng tuyệt vọng ma đao hợp hai là một, chớp mắt liền bổ vào cự trưởng bên trên. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng cả người gian giới, ma sơn lần thứ hai đổ nát, 40 vạn thần ma hoan hồn cũng lần thứ hai tan nát, loan thoáng, thậm chí còn có thể nghe được ma đao nứt toát thanh âm vang lên. Phốc! Hắc Khởi từ giữa bầu trời rơi rụng trên đất, cả người máu me đầm địa, liền ngay cả trên người ngập trời sát khí cũng ảm đạm rồi rất nhiều, trình hạo này ẩn chứa lôi hỏa hai loại sức mạnh một trường, đối với hắn tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Người đao này, không sai. Hắc Khởi tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng vừa mới liều mạng một đòn, nhưng cũng đem Trình Hạo một trưởng kia chi uy đánh tan. Ở đây trời hào quang màu vàng tán loạn bên trong, Trình Hạo thân hình chậm rãi đi ra, vài bước gian liền đi đến Hắc Khởi cách đó không xa, sau đó ánh mắt rơi vào hắn tuyệt vọng ma đao bên trên. Nay tuyệt vọng ma đao tuyệt đối là một cái danh xứng với thực hung đao, hay là giết vô số sinh linh. Cái này trên ma đao sát khí từ lâu hóa thành thực chất, chuyên vì giết chóc mà tồn tại. Ở giết chóc phương diện này, thậm chí đã đạt đến bình thường cấp 5 trí bảo trình độ. Lúc này ma đao lưới dao nơi xuất hiện một đạo chỗ hổng, ở vừa mới cùng Trình Hạo ẩn chứa lôi hỏa lực lượng dưới một đòn xuất hiện tổn thương. Nhìn cả người đẫm máu, nhưng chiến ý vẫn như cũ không tiêu tan, cầm trong tay ma đao lần thứ hai đứng lên Hắc Khởi, Trình Hạo không khỏi gật gật đầu, đối với Hắc Khởi đánh giá tăng lên như vậy một ít. Đều là thiên giai đỉnh phong cường giả, thái thượng phân thân, bị hắn một chỉ giết chết, mà trước mắt Hắc Khởi lại có thể ở hắn một trường chi uy dưới chống đỡ cả lại, hai người sự chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Ta từng cùng lão đại giết chết quá một cái thiên, chịu đến to lớn thương tích, bây giờ thương thế cũng không có tốt lưu loát, bằng không hôm nay, ta dù cho không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không bị ngươi dễ dàng như thế đánh bại. Hắc Khởi có chút không cam lòng. Hắn có liền nghịch thiên cấp cường giả cũng không dám khinh thường tuyệt vọng ma đao, cũng có 40 vạn thần ma hoan hồn làm hậu thuẫn, có thể sử dụng tới các loại ma công, nếu là trước không có thương thế ở thân, dù cho là gặp phải nghịch thiên cấp cường giả, hắn dù cho là không địch lại, cũng không bị thua đến như vậy thẳng thắn dứt khoát. Ngươi chiến lược xác thực không yếu, có vượt cấp chiến đấu tiềm chất. Trình Hạo gật gật đầu, xem như là đối với Hắc Khởi thực lực làm thừa nhận, vị này đệ ngũ giới thực lực xếp hạng thứ 2 vị quân vương, quả thật có tự kiêu tiền vốn. Thế giới này, phóng tầm mắt tam giới lục đạo, trừ bỏ có hạ 3-5 người, đã không có người xứng làm đối thủ của ta. Hắc Khởi ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trình Hạo trên người, có thể làm cho ta kiêng kỵ người, lão đại Sở Tương Ngọc là một cái, Thiên Cổ Ma Chủ cùng Cấm Kỵ Đại Thần Độc Cô Bại Thiên cũng là, thần gia đời thứ 8 Thiên Tiêu Thần Chiến cũng có thể tính một cái, hôm nay còn muốn hơn nữa một cái ngươi. Chương 19, nghịch thiên cấp cường giả, Sở Tương Ngọc. Trình Hạo cười cợt, cũng không có mở miệng. Hắc Khởi thời điểm toàn thịnh chiến lực, có lẽ có cùng nghịch thiên cấp cường giả sức đánh một trận, nhưng bây giờ, ám thương khó khỏi hắn, căn bản không phải là đối thủ của chính mình, loại này ma khí sâu nặng giá tính khó hơn người, hắn không muốn nhiều phản ứng. Giết. Hắc Khởi tóc múa tung, đầu đầy tóc dài đen kịt, đâm thủng hư không, khuôn mặt dữ tợn khủng bố tới cực điểm. Ở nó thần hậu 40 vạn thần ma hoan hồn hóa thành vô tận ma vân, dung nhập vào tuyệt vọng ma đao bên trong, người đao hợp nhất, hướng về Trình Hạo lần thứ hai một đao chém tới. Ta đã từng ngay cả trời cũng có thể giết, hôm nay lại giết ngươi, thì lại làm sao? Làm sát thần, Hắc Khởi am hiểu nhất chính là tuyệt cảnh tác chiến, cuối cùng tuyệt địa phản kích, chém giết kẻ địch. Hắn tuổi nhỏ chưa thành tên thời khắc, bị người buộc ăn sống rồi cha mẹ chính mình. Có chút uy danh sau bị người phong ấn, ở trong tuyệt địa hắn vì sống tiếp, bị ép ăn đi theo ở bên cạnh mình chín cái nhi nữ, còn có ai thê. Uy danh đại thịnh sau, Hắc Khởi từng xuất 40 vạn thần ma ngang dọc trong thiên địa, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng cuối gặp người mưu hại, bị hai đại quân vương bảy trận vây nốt và nằm, tuyệt vọng dãy rủa bên trong sáng chế thiên cổ ma công, tự mình động thủ chém giết 40 vạn tâm phúc, đem bọn họ tế luyện thành thần ma hoán linh để bản thân sử dụng, rốt cục xông ra tuyệt trận, tàn sát hết cường địch. Đời này của hắn, trải qua quá nhiều tuyệt vọng cùng giết chóc, tâm tính từ lâu so với bản thạch còn cứng rắn hơn, dù cho biết rõ trước mắt Hạo Thiên, không phải bây giờ chính mình chỗ có thể chống đỡ người, nhưng hắn vẫn như cũ không ý kỵ tí nào, có can đảm trước tiên triển khai công kích. Vành. Huyết nục nổ tung thanh âm vang lên, lần này Trình Hạo vẹn vẹn chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, liền đem đã bị thương thật nặng Hắc Khởi thân xác nổ nát, liền ngay cả tuyệt vọng ma đao đều bị hắn đoạt chiếm lấy bên trong. Đấm ra một quyền sau, Trình Hạo liền không lại ra tay, mà là lặng lặng đứng sừng sững giữa không trung, nhìn kia huyết nục không ngừng gây dựng lại Hắc Khởi, ngẩng đầu ngóng nhìn nhân gian giới cùng đệ ngũ giới ở giữa cánh cửa không gian, hình như tại chờ đợi cái gì. Ở nơi đó, cánh cửa không gian không ngừng rung động, tựa hồ có nhân vật càng mạnh mẽ, muốn vi phạm mà tới. Hạo Thiên, nhanh giết hắn a. Cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, ở quanh thân vì Trình Hạo lực trận thần nam, lúc này có chút cuống lên, nếu là chờ đệ ngũ giới những cường giả khác giáng lâm, muốn lại giết chết Hắc Khởi thì càng thêm khó khăn rồi. Trình Hạo lắc lắc đầu, ra hiệu thần nam bình tĩnh đừng nóng. Trình Hạo lần này tới thần mộ thế giới, trừ bỏ lại gặp một lần thần nam chờ cố nhân bên ngoài, mục đích chủ yếu nhất chính là giết chết thiên đạo, cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Chỗ ở mình chủ thế giới chính là bản nguyên có khuyết thế giới, mà nếu như có thể cướp đoạt này thần mộ thế giới thiên đạo chết rồi bản nguyên, hòa vào chủ thế giới thiên đạo bên trong, rất khả năng đem thiếu hụt bản nguyên bù đắp. Đến khi đó, chủ thế giới đem triệt để hoàn thiện, bản nguyên đầy đủ hết, thậm chí có thể triệt để hóa thành đại thiên thế giới, mà hắn Trình Hạo làm chủ thế giới đương đại đại đế, hưởng thụ đại thiên thế giới khí vận lực lượng gia trì, ngày sau tu luyện lên, tuyệt đối có thể tiết kiệm vô số thời gian. Trước mắt Hắc Hởi, chính là ngày sau trong cuộc chiến phạt thiên một phần, hắn bây giờ vẫn chưa thể chết, dù cho là chết, cũng phải ở trong cuộc chiến phạt thiên làm ra bản thân cống hiến mới có thể chết. Tam giới lục đạo, hết thảy cường giả đều là phạt thiên cuộc chiến một phần, mà giống Hắc Hởi loại này có vượt cấp tiềm lực chiến đấu cường giả, có thể không chết vẫn là tạm thời không muốn chết tốt lắm, nhiều một phần sức mạnh, hắn Trình Hạo liền có thể nhiều một phần cướp đoạt thiên đạo bản nguyên nắm chặt. Làm sao, ngươi không giết ta? Đem vỡ vụn ma khu chữa trị hơn nữa, Hắc Hởi hơi kinh ngạc đứng dậy, làm sát thần hắn, không thể nào hiểu được, vì sao đánh bại đối thủ sau, không nhân cơ hội giải quyết kẻ địch. Ngươi vẫn chưa thể chết, tối thiểu, không thể chết ngay bây giờ. Cho dù chết, cũng phải cho lão tử phát sáng tỏa nhiệt, xẻo đi thiên đạo một miếng thì sau, lại chết. Hắc Hởi cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói nữa, giống Trình Hạo loại này nghịch thiên cấp chiến lực tồn tại, làm bất cứ chuyện gì, khẳng định có ý đồ của chính mình, hắn cũng lười hỏi nhiều, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Ngược lại, chính mình lão đại Sở Tương Ngọc lập tức liền muốn vượt giới mà đến rồi, âm mưu tính toán loại hình sự tình, để lão đại đi giải quyết là được rồi. Oanh. Xa xa, đệ ngũ giới cùng nhân gian giới liên kết thông cánh cửa không gian, bùng nổ ra một luồng không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng. Luồng áp lực này gợn sóng chi mạnh, còn ở vừa nãy Hắc Hởi bên trên, dù cho cách cánh cửa không gian, ngập trời ma huy cũng đã vi phạm mà đến, khủng bố ma huy bên dưới, nhân gian giới vô số tu sĩ trốn ở các nơi, run lẩy bẩy, có loại tận thế giáng lâm cảm giác. Oanh. Cuồn cuộn cơn bão năng lượng, giống như nộ hải cuồng đảo bình thường, lấy cánh cửa không gian làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, phương xa liên miên không dứt sơn mạch, lại như kia đổ nát cồn cắt bình thường, đang nhanh chóng tan rã phân giải, sau đó đổ nát biến mất. Tiếp theo, ở bên trong cơn bão năng lượng, một đạo một trượng năm trái phải ma khu từ trong cánh cửa không gian vượt giới mà đến, chất phát ma khu dường như tháp sắt bình thường cường tráng, cả người tỏa ra duy ngã độc tôn chi thế, cho người một loại đối mặt thương thiên bình thường cảm giác. Người này mới vừa hiện thân, thần nam kia cầm trong tay phương thiên họa kích cánh tay liền không bị khống chế run rẩy lên, cũng không phải là bởi vì hắn sợ sệt, mà là người đến như thế, làm cho binh khí trong tay của hắn đều có chút không bị khống chế, muốn thoát ly hắn mà đi. Người đến tên là Sở Tương Ngọc, đệ ngũ giới tuyệt đối đệ nhất quân vương, dù cho là sắt thần Hắc Hởi loại kia kiêu căng khó thuần người, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ muốn đàng hoàng xưng hô một tiếng lão đại. Năm đó, chính là người này dẫn dắt bảy quân vương, ứng ma chủ đám người chi mời, tự đệ ngũ giới vượt giới mà đến, đại chiến thương thiên 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem giết chết. Trận chiến đó, khốc liệt dị thường, nhân gian giới vô số tu sĩ chết trận, Sở Tương Ngọc cùng Hắc Hởi mấy người cũng là lưu lại đến nay đều không có khỏi hẳn ám thương, nhưng chiến công cũng là kinh người, một trận chiến giết chết hiện nay được xưng mạnh nhất thương thiên, nghiêm trọng tổn thương thiên đạo dưới trướng thực lực. Cũng là trận chiến này, Sở Tương Ngọc trở thành tam giới lục đạo hiếm có nghịch thiên cấp cường giả một trong, trở thành dù cho là ma chủ, Độc Cô Bại Thiên trở trí cường tồn tại, cũng phải lôi kéo đỉnh cấp nhân vật. Nghịch thiên cấp, đó là cấp 5 tồn tại, mỗi một cái có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ, đều không phải kẻ vớ vẩn, trừ phi Trình Hạo đồng ý triển khai có tác dụng phụ mộng chi thương thần thông, bằng không rất khó làm gì được bọn hắn. Sở Tương Ngọc vượt giới mà đến, lạnh lẽo ánh mắt, dường như hai cái lợi kiếm bình thường, đầu tiên là ở Hắc Hởi trên người liếc mắt một cái, sau đó đưa mắt rơi vào Trình Hạo trên người, trong con ngươi có lạnh lẽo hàn mang bắn mạnh mà ra. Là ngươi, đem hắn đả thương. Trình Hạo ngẩng đầu nhìn tới, trong con ngươi cũng có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phun ra mà ra, cùng Sở Tương Ngọc ánh mắt tướng đụng vào nhau, phát ra từng trận tiếng leng keng. Nhân gian giới bên trong, một ít ẩn giấu đi cường giả, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tình cảnh này, khi thấy hai người vẹn vẹn chỉ là ánh mắt va chạm, liền dễ dàng đem không gian xé rách sau, không ít người theo bản năng lần thứ hai bắt đầu trốn. Liền ánh mắt đều có thể giết người, hai người này đều là tuyệt thế đại hung nhân a. Không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thần Ma Lâm Viên, Độc Cô Bại Thiên. Xác nhận quá nhãn thần, là người không dễ trêu chọc. Ánh mắt va chạm sau, Sở Tương Ngọc trong lòng nhất thời sáng tỏ, trước mắt nam tử áo bào đen, sắc thực thực lực bất phàm, thỏa thoảng lịch thiên cấp chiến lực, Hắc Hởi bại ở trong tay của hắn, cũng coi như là bình thường. Hai người lẫn nhau đối diện chốc lát, Sở Tương Ngọc ánh mắt sắc bén chuyển hướng thần nam, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng thân thể của hắn, nhìn thấu linh hồn của hắn, ngươi chính là thần nam. Âm thanh chi lạnh giá làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần Nam nắm thật chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Hống. Một tiếng giống to, Sở Tương Ngọc thân thể tăng vọt lên, ở trong chớp mắt đỉnh thiên lập địa, như mực tóc dài như màu đen thác nước bình thường, rủ xuống với phía chân trời, to lớn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Nam, nói, quả nhiên có chút môn đạo, đổi lại người bên ngoài có lẽ không nhìn ra, thế nhưng không bao gồm ta, quả thực không đơn giản a. Trình Hạo không dễ chơi, Sở Tương Ngọc trong lòng rõ ràng, bởi vậy chuẩn bị trước đem một bên Thần Nam thanh lý đi, lại chậm rãi thu thập Trình Hạo. Nhưng quan sát Thần Nam một lát sau, phát hiện cái này xem ra tương đối dễ dàng nắm quả hồng nún. Tựa hồ càng thêm không dễ chơi, tiểu tử này trên người bí mật thực sự là quá nhiều. Bị một tôn đã từng giết chết quá thiên tồn tại như vậy nhìn kỹ, Thần Nam cảm giác một tòa thần sơn phảng phất ép đến trên đỉnh đầu của hắn không, cả người cứng ngắc, muốn di động đều rất là khó khăn. Thần Nam trong lòng ám kêu không tốt, lấy hắn bây giờ hành động chậm chậm trạng thái, này đệ nhất ma quân Sở Tương Ngọc nếu là đối với hắn triển khai sát chiêu, dù cho có Hạo Thiên ở một bên ngăn, hắn phòng trừng cũng phải ở hai đại cường giả này giao chiến dư âm bên trong chết đi. Ở sinh tử dưới áp lực, Thần Nam nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hắn chỗ mi tâm, một đen một vàng hai màu quả cầu ánh sáng đột nhiên lao ra, sau đó hóa thành to lớn thần ma thái cực đồ, bao phủ ở trên vòng trời, ngăn cách Sở Tương Ngọc kia khí thế khổng lồ như thế. Dĩ nhiên là vật này. Sở Tương Ngọc trong đôi mắt lộ ra hai vệt kỳ quang, có chút tham lam liếc mắt nhìn Thần Nam trên đỉnh đầu thần ma thái cực đồ, sau đó căn bản không còn quan tâm Trình Hạo, trên không trung lưu lại từng đạo to lớn tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đem Thần Nam vây quanh, sau đó chậm rãi áp sát mà đi. Trình Hạo nhíu nhíu mày, Sở Tương Ngọc ý này đã rất rõ ràng, dù cho là mạnh mẽ chịu đựng hắn một đòn, cũng phải trước đem thần ma thái cực đồ này cướp đi, nhìn ra, vị này đệ ngũ giới đệ nhất ma quân, tuyệt đối rõ ràng món chí bảo này uy lực. Dừng bút. Trình Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng, độc cô bại thiên thái cực thần ma đồ, nếu có thể như thế dễ dàng liền bị ngươi lấy đi, này thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần mặt, nên để vào đâu? Trong lòng tuy rằng như vậy quá mắng, nhưng Trình Hạo động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm, Sở Tương Ngọc mỗi chiều thần nam áp sát một phần, hắn cũng cùng về phía trước tới gần một bước, ý tứ không cần nói cũng biết, Sở Tương Ngọc động thủ cấp giật thái cực thần ma đồ thời khắc, chính là hắn Trình Hạo ra tay đối phó Sở Tương Ngọc thời cơ. Oeng! Đấm ra một quyền, thiên địa rung động, Sở Tương Ngọc cân nhắc một phen chiến cuộc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đoạt được cái này thái cực thần ma đồ, dù cho là cứng chịu Trình Hạo một đòn, cũng đáng. Vụ! Đất trời rung chuyển, to lớn thái cực đồ, như một mặt thần tuấn bình thường, tuôn ra vàng đen hai màu tia sáng, vô tận sinh khí tức cùng mũi chết chóc đồng thời mênh mông, miễn cương chặn lại rồi Sở Tương Ngọc bá tuyệt thiên địa một quyền. Mà cùng lúc đó, Trình Hạo bóng dáng cũng giống như ưu linh xuất hiện ở Sở Tương Ngọc trên đỉnh đầu, tỏa ra chín màu tia sáng một trường, miễn cương khắc ở trên trán của hắn. Phúc. Sở Tương Ngọc một đòn bị thần ma thái cực đồ lập tức, kịch liệt lực phản chấn làm cho thân hình hắn cấp tốc tung bay, mà Trình Hạo kia dung hợp đạo hỏa cùng với đạo lôi một đòn toàn lực, càng là làm cho hắn toàn bộ thân thể đều sản sinh ra nước, từng vết nứt như tơ nhện vậy lan tràn ra, xem ra rất là khủng bố. Mà công vận chuyển, Sở Tương Ngọc thương thế trên người mấy hơi thở gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn cau mày liếc mắt một cái Trình Hạo, hơi trầm tư sau, lần thứ hai hướng về thần ma thái cực đồ phóng đi, tựa hồ là quyết tâm phải đem món chí bảo này cướp đi. Thần ma đồ cũng không phải dễ chơi, ở Sở Tương Ngọc lần thứ hai vọt tới trong nháy mắt tia sáng bùng lên, lộ ra vô tận óng ánh thần quang, đem tấn công tới Sở Tương Ngọc trực tiếp thôn không rồi. Sở Tương Ngọc dù sao cũng là nghịch thiên cấp tồn tại, thần ma đồ tuy rằng đem thôn phệ, trên thực tế căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn, giống như một cái năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng bình thường, đem chỉ là tạm thời vây ở bên trong. Sở Tương Ngọc mạnh mẽ vung lên năm đấm thép, to lớn thần ma đồ phảng phất sẽ bất cứ lúc nào đổ nát bình thường, không ngừng rung động. Bất quá thần ma đồ cũng đang nhanh chóng xoay tròn, như sao băng bình thường hướng về viễn không đi vội vã. Hạo Thiên, chúng ta còn muốn hay không đổi? Thần Nam có chút chần chờ, cấp bậc này chiến đấu đã vượt qua hắn có thể nhúng tay phạm chủ, đuổi tới, tựa hồ cũng không được tác dụng gì. Người cũng đừng đi rồi, đi thu thập hắc khởi tên kia đi. Vỗ vỗ thần Nam vai, Trình Hạo cười cợt, bây giờ thần Nam thực lực có thể cuồng loạn bị thương nghiêm trọng hắc khởi, nhưng còn vô pháp làm được giết chết hắc khởi, bởi vậy cũng không cần lo lắng giữa hai người sẽ xuất hiện tử vong, tổn thất phạt thiên sức mạnh. Đơn giản bàn giao vài câu sau, Trình Hạo thân hóa cầu vồng, cấp tốc hướng về thần ma đồ phương hướng ly khai chạy đi. Đối với thần ma đồ muốn chạy tới địa điểm, Trình Hạo trong lòng rất rõ ràng. Nơi đó là nội dung vợ kịch bắt đầu địa phương, là một mảnh to lớn thần ma lang viên, mà thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên, ngay ở thần ma lang viên nơi sâu xa, ẩn nút. Trình Hạo muốn cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, mà độc cô bại thiên lại làm mưu tính phạt thiên cuộc chiến giang bà tử một trong. Bây giờ cơ hội vừa vặn thích hợp, vừa vặn thừa dịp Sở Tương Ngọc vi phạm chiến đấu thời cơ, cùng độc cô bại thiên gặp một lần. Thái cực thần ma đồ bao phủ không ngừng rít gào tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc, nhanh chóng đi đến thần ma lang viên bầu trời, mà Trình Hạo theo sát phía sau, cũng không lại ra tay, dường như té đi đi ngang qua bình thường, đứng thẳng trong hư không, lặng lặng xem cuộc vui. Thần ma lang viên là thần nam phục sinh địa phương, cũng là độc cô bại thiên cùng thần chiến, ma chủ đám người mưu tính hạt nhân cơ mật, không có thần ma lang viên, không có thần nam tử trong mộ mai táng vạn năm mà ra, liền vô pháp cuối cùng hoàn thành diệt thiên cuối cùng một khâu. Xanh biết tuyết cây phong, ở khẽ đung đưa, đầy trời trắng non cánh hoa ở bay là tả bay là tả, từng dãy cao to thần ma bia mộ, ở dưới ánh tà dương sừng sững đứng sừng sững, tuyết phong thụ cánh hoa như là hoa tuyết hoàn mỹ, ở trong nghĩa trang theo gió bay là tả, phảng phất thần linh nước mắt ở trong thiên địa chảy xuôi, kể ra kia đã từng bị thương. Lúc này, ở Trình Hạo nhìn kỹ, một người cao lớn khôi vi bóng dáng, ở trong nghĩa trang chậm rãi hiện hiện ra, bóng hình từ từ rõ ràng lên, ngoại trừ bộ mặt không cách nào để cho người thấy rõ bên ngoài, cả người có vẻ đặc biệt vĩ đại. Người này chính là uy thế toàn bộ thời đại thái cổ cấm kỵ đại thần, Độc Cô Bại Thiên. Liên danh hiệu của hắn đều có thể trở thành là cấm kỵ, không dám bị các thần ma nhắc lên, có thể thấy được lúc đó thời đại kia, Độc Cô Bại Thiên hung uy đến tột cùng đạt đến cỡ nào mức độ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 21, thôi diễn thiên địa ván cờ. Độc Cô Bại Thiên mới vừa hiện thân, lặng lặng mà đối mặt thần ma đồ, mà hậu chiêu bên trong liên tục đánh ra 18 đạo ấn quyết. Theo ấn quyết đánh ra, thái cực đồ tuôn ra một luồng che ngập bầu trời vậy sức mạnh to lớn gợn sóng, sau đó tia sáng lóe lên đột ngột biến mất rồi. Theo tia sáng tiêu tan, Sở Tương Ngọc tránh thoát mà ra. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn lập ở trong hư không Trình Hạo, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú quan sát trước người trẻ tuổi bí ẩn, cuối cùng giống như đột nhiên tỉnh ngộ bình thường, lớn tiếng gầm hét lên, "Là ngươi? Ngươi dĩ nhiên không chết. Dĩ nhiên là ngươi." Sở Tương Ngọc thần sắc tựa hồ khá là khiếp sợ, xem ra căn bản không tin tưởng, cả người khí tức tăng vọt, làm cho thần ma lang viên không gian nhấc lên từng trận bão táp, cả vùng không gian phảng phất sụp đổ bình thường, đổ nát ra vô số vết nước không gian. "Ngươi cũng chưa chết, ta lại làm sao có khả năng chết đi?" Độc Cô Bại Thiên hai mắt trong trẻo không gì sánh được, hắn tựa hồ nở nụ cười, Trình Hạo mắt trái thần thông mở ra, nhìn thấy hắn một khẩu răng trắng như tuyết, xem ra cười đặc biệt sảng lạn. Độc Cô Bại Thiên không có cái gì quá to lớn động tác, đối mặt chu vi nhấc lên không gian báo táp, giơ tay nhẹ nhàng ở trong hư không nhấn một cái, trong mấy mắt, thiên địa tịch liêu, chỉnh mảnh thời không tựa hồ cũng yên tĩnh lại, trước còn báo táp không gian cuồng bạo, từ từ trừ khử, cuối cùng, toàn bộ thần ma lang viên, lần thứ hai khôi phục dị vãng yên tĩnh. "Ta không tin, ngươi không thể còn sống sót, ngươi tuyệt đối không phải hắn." Sở Tương Ngọc lúc này biểu hiện khá là kích động, tựa hồ căn bản là không có cách tin tưởng, nguyên bản sớm nên người bị chết, lại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, Sở Tương Ngọc quanh thân phun trào ngập trời ma diễm lao xuống mà đến, hướng về Độc Cô Bại Thiên đánh giết mà đi, cho tới cảng chỗ Cao Trình Hạo, lúc này đã bị hắn quên rơi mất, đối mặt trước mắt cái này nhân vật trong truyền thuyết, Sở Tương Ngọc đã căn bản không lo được những người khác rồi. Trình Hạo xoa xoa mũi, cũng không có lại tính toán ra tay, lần này hắn tới đây mục đích chính là muốn hòa vào Độc Cô Bại Thiên đám người tiểu quần thể bên trong, không có cần thiết, căn bản không cần hắn ra tay. Hai người quyền đối quyền, trưởng đối trưởng, ở giữa trời cao lưu lại từng đạo huyết ảnh, không ngừng lẫn nhau so chiêu, quyền trưởng giao kích, thiên địa chấn động. Lúc này Độc Cô Bại Thiên, thực lực nên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt Sở Tương Ngọc, cũng chỉ là hơi hơi chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời hai người chiến chính là đất trời tối tăm, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không cách nào phân ra thắng bại. Trình Hạo ở Thần Ma Lăng Viên bốn phía bày xuống trận pháp, miễn cho hai người giao chiến dư âm tiết lộ ra ngoài lan đến bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một chén trà, nhàn nhã uống trà xem cuộc vui, khá là thích thú. Cuối cùng, Độc Cô Bại Thiên bàn tay nắm lấy Sở Tương Ngọc nắm đấm, hai người giằng co ở trên trời cao, Tuyệt Đại Quân Vương Sở Tương Ngọc một mặt vẻ không tin, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, như hung thần ác sát bình thường, hình như tại truyền âm quát mắng cái gì. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt bình tĩnh, hai mắt trong trẻo, hình như tại truyền âm giải nói gì đó, hai người ở tuy rằng chưa động, thế nhưng cùng mãnh năng lượng, vẫn như cũ giống như là biển gầm, tự thân thể bọn họ nơi không ngừng bắn mạnh mà ra. Trình Hạo một bên uống trà xem cuộc vui, vừa liên tục phất tay, đem bốn phía khuyết tán ra đến sóng năng lượng san bằng, lặng lặng mà chờ đợi hai người đạt thành thỏa thuận. Cuối cùng, Sở Tương Ngọc trên mặt sắc mặt giận dữ từ từ biến mất, thay vào đó là bán tín bán nghi vẻ, sau đó, hắn khí tức trên người từ từ nội liễm, đứng sừng sững giữa không trung, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía trên bầu trời Trình Hạo. Thôi diễn thiên địa ván cờ có thể, bất quá, cái này lai lịch bí ẩn ra hỏa, có phải là trước tiên xử lý rồi. Độc Cô Bại Thiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chính thành thơi uống nước trà Trình Hạo, đối với hắn vây vây tay. Các hạ trên người không có hỗn độn tộc khí tức, lai lịch của ngươi ta cũng không muốn biết, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút ngươi, hai cái trận doanh, ngươi đứng ở bên kia. Đứng ở bên kia. Trình Hạo thu hồi nước trà, sau đó một bước ra, liền đi đến Thần Ma Lang Viên bên trong, đứng ở Độc Cô Bại Thiên đối diện, trên dưới đánh giá một phen người này. Không thể không nói, dù cho là bây giờ còn có thương thế ở thân không có khỏi hẳn Độc Cô Bại Thiên, vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trình Hạo rõ ràng, nếu là liều mạng quyết chiến, ở không triển khai mộng chi thương thần thông tình huống, cuối cùng chết người kia, rất có thể sẽ là hắn. Ta là loài người. Hơi trầm mặc sau, Trình Hạo đưa ra chính mình đáp án. Rất tốt. Độc Cô Bại Thiên cười cợt, một khẩu răng trắng như tuyết, làm cho hắn xem ra cười đặc biệt sáng lạ. Kỳ thực, ta cũng là loài người đây. Tiếp đó, ta đem cùng Sở huynh thôi diễn thiên địa ván cờ. Hạo Thiên, ngươi có muốn hay không đồng thời? Đối với Độc Cô Bại Thiên biết tên của chính mình, Trình Hạo cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy hắn cùng Thần Nam quan hệ, nếu là liền điểm ấy tin tức đều không rõ ràng, vậy này cái thái cổ cấm kỵ đại thần cũng có thể điểm tâm sáng tắm một cái ngủ. Các ngươi trước tiên thôi diễn đi, ta ở một bên nhìn. Nếu là thôi diễn không xuống, ta lại đến. Trình Hạo cười nói. Cũng được. Độc Cô Bại Thiên gật gật đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, hơi trầm tư sau, giơ tay hướng về trên không đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó nương theo từng trận thiên lôi vang, tầng tầng tấm màn đen bao phủ xuống, đem Thần Ma Lang Viên che chắn chặt chẽ, ngoại giới căn bản là không có cách dò xét đến mảy may. Tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên đánh ra lục đạo luân hồi thần thông, sáu tòa luân hồi chi môn hiện hiện, khủng bố sâu thẳm cửa động, diễn hóa thành sáu phương thiên địa, ở chỗ này độc lập Thần Ma Lang Viên trong hư không, hai người bắt đầu lấy thần thông mô phỏng ra tam giới lục đạo dáng vẻ. Độc Cô Bại Thiên trong tay thêm ra từng cây cờ nhỏ, sau đó ném vào kia diễn biến trong sáu phương thiên địa. Những này cờ nhỏ vừa mới tiến vào lục đạo luân hồi biến thành từng cái trong thiên địa, tiếp theo, liền đón gió phấp phới, hóa thành ngàn trượng cự kỳ, bao phủ một phương rộng lớn thổ địa, quả nhiên như trong thế giới to lớn quân cờ bình thường. Mấy trăm cái cờ nhỏ, bị Độc Cô Bại Thiên ném vào này mô phỏng lục giới bên trong, bắt đầu có thần quang, ma diễm, biển máu, quỷ khí mỗi người cảnh tượng hiện hiện ra, cuối cùng hình thành một đạo vô hình màn ánh sáng, tựa hồ là ổn định lục giới. Ở một bên, Trình Hạo ở bọn họ chỗ mô phỏng thiên địa ván cờ bên trong, nhìn thấy vô số vụn vặt hình ảnh, mà những hình ảnh này hết thảy kết cục đều không ngoại lệ. Tất cả đều là lấy tam giới lục đạo triệt để vỡ diệt vì kết quả cuối cùng. Khó a, khó a, khó a. Sở Tương Ngọc trong con ngươi mơ hồ có thần quang hiện hiện, hắn cũng là bắt lấy những hình ảnh này kết cục, liên tiếp mở miệng nói rồi ba cái khó a. Theo Sở Tương Ngọc mở miệng, Độc Cô Bại Thiên phất phất tay, trong mày liền muốn hủy bỏ phương này có thể thôi diễn thiên địa ván cờ, xem ra đối với kết quả này, hắn cũng là rất không vừa ý. Chấm đã. Trình Hạo đưa tay, ngăn lại Độc Cô Bại Thiên hủy bỏ ván cờ, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, lúc này mới thôi diễn một nửa mà thôi, tuy rằng kết cục có chút thảm, nhưng còn có nửa kia không có thôi diễn đây. Cuối cùng kết cục, chúng ta không hẳn sẽ thua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 22, Hạo Thiên huynh, nên giao đầu danh trạng. Độc Cô Bại Thiên lắc lắc đầu, hắn giơ tay nhẹ nhàng phất một cái, thiên địa ván cờ bên trên hiện ra một mảnh hỗn độn khu vực, hắn chỉ hỗn độn, đối với Trình Hạo nói, chỉ có thể thôi diễn ra này một nửa, trước nửa bộ phận đều là thất bại, còn lại một nửa, liền căn bản là không có cách suy tính, rốt cuộc chúng ta căn bản tìm không được, còn có thể kiên trì đến nửa phần sau phân thời cơ. Tuyệt Đại Quân Vương Sở Tương Ngọc nhíu nhíu mày, sau đó hắn đem một cái to lớn ma thủ dò vào trong hỗn độn, chỉ bên trong một mảnh nào đó địa vực, nói, nếu không, trước tiên giải quyết hắn thử xem. Đối với Tuyệt Đại Quân Vương Sở Tương Ngọc ma thủ chỗ chỉ mảnh hỗn độn kia, Độc Cô Bại Thiên thật lâu không nói gì, thời gian rất lâu mới nói, giết hắn đánh đổi quá to lớn. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thôi diễn ra sau nửa bộ phận. Hai vị, vừa mới các ngươi thôi diễn trước nửa bộ phận đều là lấy bảo vệ tam giới lục đạo vì mục đích, sau lấy tam giới lục đạo làm căn cơ, hoàn thành cuối cùng phạt thiên cuộc chiến, đúng không? Ở Độc Cô Bại Thiên hai người cảm khái khó khăn tầng tầng lúc, Trình Hạo đột nhiên mở miệng rồi. Ồ, Độc Cô Bại Thiên xoay đầu lại, lẽ nào chúng ta này thôi diễn phương hướng có vấn đề? Là có chút vấn đề. Trình Hạo gật gật đầu, hai vị nghĩ bảo vệ còn lại tam giới lục đạo, là muốn chờ Thái Cổ Chư Thần trở về sau, coi đây là căn cứ, nghịch hành phạt thiên, đúng không? Độc Cô Bại Thiên gật gật đầu, ra hiệu Trình Hạo tiếp tục. Lại như các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nó khẳng định cũng có thể nghĩ đến, bởi vậy ở Thái Cổ Chư Thần trở về trước, nó nhất định phải sớm triển khai diệt thế. Ở Chư Thần trở về trước, bằng vào chúng ta thực lực hiện hữu, căn bản là không có cách ngăn cản nó diệt thế kế hoạch. Độc Cô Bại Thiên cùng Sở Tương Ngọc đồng thời cau mày gật gật đầu, hai người bọn họ bởi vì Thái Cổ thời kỳ đại chiến, bây giờ thực lực đều vẫn không có khôi phục, thiên đạo phải diệt thế, bọn họ xác thực không ngăn được, vừa mới hai người thôi diễn vô số lần, đều không có tìm được thành công phương pháp. Nếu không ngăn được, sao không thuận thế dẫn dắt? Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, nó nghĩ diệt thế, vậy hãy để cho nó diệt thế, chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tụ lại sinh linh, rời đi vật tư, sớm đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất. Nói vậy hai vị nên cũng rõ ràng, nó tự mình ý thức là làm sao sinh ra, có thể nói, nó cùng tam giới lục đạo thậm chí ngàn tỷ sinh linh, đều có lớn lao nhân quả liên hệ, nguyên nhân chính là như vậy, nó mới bức thiết nghị phải diệt thế, giết chết tất cả sinh linh, đem nhân quả đầu sôi đuôi lọt. Hạo Thiên, ngươi nhưng là còn có cái khác kế hoạch? Độc Cô Bại Thiên liền vội vàng hỏi. Hừ, ta gần nhất ở nhân quả chi đạo phương diện, có một ít đột phá. Tam giới lục đạo cùng nó có lớn lao nhân quả, đến lúc ở nó diệt thế lúc, phần này nhân quả thì sẽ bị vô hạn mở rộng. Mà ta liền có thể vào lúc này đem phần này nhân quả lực lượng thu thập lên, ngày sau trận chiến cuối cùng lúc, có lẽ có thể sản sinh kỳ hiệu. Độc Cô Bại Thiên cùng Sở Tương Ngọc lẫn nhau đối diện một mắt, hai người trong con ngươi đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhân quả một đạo, nó vẫn luôn là chặt chẽ đề phòng, ngươi dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ. Vận khí không tệ, có chút kỳ ngộ, đã nhập môn, ở diệt thế trước, nên còn có thể có chỗ đột phá. Trình Hạo cười cợt, như vậy, tiếp đó, ván cờ này, có phải là nên tiếp tục thôi diễn xuống rồi? Cũng được. Độc Cô Bại Thiên nhấc vung tay lên, trước lấy lục đạo luân hồi thần thông diễn biến tam giới lục đạo, ầm ầm đổ nát, hóa thành vô biên hỗn độn, trong lúc nhất thời, thiên địa ván cờ biến thành hỗn độn ván cờ. Nếu không cần lại bảo vệ tam giới lục đạo, như vậy, lưu cho chúng ta lựa chọn chỗ trống, liền nhiều hơn. Tam giới lục đạo hủy diệt sau, tất cả hóa thành hỗn độn, diệt thế sau, nó nên còn có thể lại rơi vào trạng thái ngủ say, chữa trị thái cổ thời kỳ chỗ lưu lại thương thế, mà khoảng thời gian này, ta cùng ma chủ đám người, có thể liên tiếp đem thái cổ chư thần tiếp dẫn trở về. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Bại Thiên trong tay thêm ra một ít cờ nhỏ, tiện tay vung một cái, hai cây cờ nhỏ rơi vào rồi trong hỗn độn hai cái khu vực bên trong. Đây là hai cái tiếp dẫn thời không tiết điểm, nếu là số may, có lẽ ở tam giới lục đạo triệt để hủy diệt trước, có thể trước tiên tiếp dẫn một nhóm chiến hữu trở về. Trình Hạo thần sắc nghiêm túc, sau đó mở miệng nói, đây là khâu trọng yếu nhất, thái cổ chư thần nếu là vô pháp trở về, như vậy phạt thiên một chuyện, liền cũng không thể nào nhắc lên, chuyện này, còn hy vọng Bại Thiên huynh có thể nhiều hơn điểm tâm. Việc này, ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi đừng lo. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ mưu tính vô số năm tháng, đối với việc này, vẫn rất có nắm chặt. Rất tốt, nước cờ này nếu như có thể bình thường đi ra, như vậy tiếp đó, chúng ta muốn làm chính là ở trận chiến cuối cùng trước đem một ít không yên tĩnh nhân tố từng cái gạt bỏ, tỉ như một vị này. Dứt tiếng, Trình Hạo ngón tay điểm ở trong hỗn độn một khu vực bên trong, theo ngón tay của hắn điểm rơi, mảnh hỗn độn kia bên trong hiện ra hai cái màu vàng chữ lớn, Quả Nguyên. Giết hắn đánh đổi quá to lớn. Độc Cô Bại Thiên nhìn mảnh hỗn độn kia, thời gian rất lâu mới mở miệng nói rằng, Thái Cổ Chư Thần còn chưa hề quay về, mà bây giờ bọn họ một phương hiện có nghịch thiên cấp cường giả, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người, hơn nữa phần lớn còn đều có thương tích thế chưa lành, thực lực không có đạt đến trạng thái tốt nhất, nếu là tùy tiện giết chết kia tự xưng hậu trường hắc thủ Quả Nguyên, e sợ phe mình có nghịch thiên cấp cường giả sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Vậy thì như thế nào? Sở Tương Ngọc sắc mặt tràn ngập lên từng trận khí đen, thần sắc lạnh lẽo không gì sánh được, bộc lộ ra vô tận sát ý. Ta đã sớm nghĩ diệt hắn, cái tên này tự cho là siêu thoát lục đạo bên ngoài, vô địch thiên hạ, bất quá chỉ là không người nào nguyện ý chọc giận hắn thôi. Tương lai, hắn tuyệt đối là một cái hòa lớn, người ta một vài người nghĩ trùng kiến quy tắc, thế nhưng hắn tuyệt đối là bảo thủ người. Sớm muộn cũng sẽ trở thành tử địch, cùng người ta chờ không chết không thôi. Thà rằng như vậy, còn không bằng kịp lúc giải quyết, miễn cho tương lai cố chi không kịp, bằng thêm hòa lớn. Độc Cô Bại Thiên cười cợt, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cặp mắt mang trong vắt có thần, nụ cười nhìn như rất là sáng lạ, nói: "Đương nhiên muốn giết hắn, tuyệt không thể đem họa lớn lưu đến tương lai, không biết Hạo Thiên ngươi có thể có biện pháp gì?" Trình Hạo cười cợt, Độc Cô Bại Thiên ý tứ rất rõ ràng, đến hắn nên giao đầu danh trạng thời điểm rồi. "Người này, các ngươi liền không cần phải để ý đến, trăm năm bên trong, ta tất sát hắn." "Như vậy, người này, liền xin nhờ cho Hạo Thiên ngươi rồi." Độc Cô Bại Thiên ở được Trình Hạo thỏa mãn trả lời chắc chắn sau, thái độ nhất thời ôn hòa rất nhiều, vỗ vỗ bờ vai của hắn, như bằng hữu bình thường. "Khà khà, Hạo Thiên huynh có khí phách lắm." Sở Tương Ngọc nhìn về phía Trình Hạo ánh mắt cũng là ung dung rất nhiều, chờ Hạo Thiên huynh giết chết Quả Nguyên cái kia gậy quậy phân, ngày sau ngươi chính là chiến hữu của chúng ta, trước ngươi đã thương hắc khởi sự tình, ta liền không truy cứu rồi. Trình Hạo cười ha ha, chỉ vào không trung hỗn độn bản cờ, "Hai vị, chúng ta tiếp tục, này bản cục vừa mới bắt đầu đây." Chương 23, cô động phong bạo đạo chủng, thực lực bùng lên. Thời gian một chút trôi qua, sau 3 ngày, che đậy toàn bộ thần mộ nghĩa trang vô hình trận pháp, đột nhiên mở rộng một cái hình người đường lối. Trình Hạo cùng Sở Tương Ngọc lần lượt từ trong đó đi ra, lẫn nhau ôm quyền cáo biệt. Lần này hỗn độn ván cờ thôi diễn, ba người đem giết chết thiên đạo trước tất cả bất lợi nhân tố tất cả đều sắp xếp một phen, đem ván cờ thôi diễn đến cùng thiên đạo chính diện quyết chiến trước một khắc. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thôi diễn tới đây. Như hôm nay đạo tuy rằng đang ngủ say, nhưng nếu là trực tiếp thôi diễn cùng thiên đạo đối chiến, rất có thể sẽ đem kia ngủ say tồn đang thức tỉnh, nếu là dẫn tới thiên đạo sớm bắt đầu diệt thế, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Hạo Thiên, ta trước về đệ ngũ giới, ta ở nơi đó chờ tin tức tốt của ngươi. Sở Tương Ngọc cười ha ha nói, sau đó thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo ma ảnh phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Theo Sở Tương Ngọc rời đi, Độc Cô Bại Thiên bóng dáng ở Thần Ma Lang Viên bên trong cũng chậm rãi tiêu tan, chỉ là ở triệt để ẩn giấu đi trước, đối với Trình Hạo khoát tay háo một cái. Ngươi nếu là vô pháp triệt để giết chết hắn, vậy thì tăng thêm thương thế của hắn liền có thể, đối với người kia, ta còn có cái khác kế hoạch, nói chung, sẽ không để cho hắn tiếp tục có cơ hội làm tiếp hậu trường hát thủ. Trình Hạo gật gật đầu, hắn biết, lần này bồi tiếp Độc Cô Bại Thiên thôi diễn thiên địa ván cờ, càng là lớn tiếng giết chết Quảng Nguyên, đã trải qua sơ bộ thu được tín nhiệm của đối phương. Làm lịch thiên cấp chiến lược cường giả, ngày sau ở trong cuộc chiến phạt thiên tác dụng rất lớn, Độc Cô Bại Thiên cũng không muốn vì vậy mà mất đi một vị thực lực mạnh mẽ chiến hữu. Yên tâm đi, không chắc chắn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Trình Hạo cười cợt, một bước bước ra, liền bước vào trong hư không, tiện tay xé một cái, đem nhân gian giới cùng thiên giới bình phong xé ra, sau đó bước vào trong thiên giới. Mới vừa bước vào thiên giới, hắn liền mở ra nội thiên địa đường nối, sau đó một bước bước ra, tiến vào thế giới của chính mình bên trong. Tu luyện lâu như vậy, hắn mơ hồ có cảm giác, phong chi đại đạo ngưng tụ đạo chủng tháng ngày cũng sắp muốn đến, đến lúc tu vi tuyệt đối có thể lần thứ 2 tăng vọt, tam đại đạo chủng lực lượng dung hợp, chiến lược tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nguyên nhân chính là như vậy, Trình Hạo mới tràn đầy tự tin ở Độc Cô Bại Thiên trước mặt hứa hẹn trong vòng 100 năm giết chết Quảng Nguyên, lấy Quảng Nguyên có thương tích ở thân, vô pháp phát huy ra mạnh nhất thực lực trạng thái, đến lúc đem giết chết, cũng không phải không làm được. Kaka, mới vừa bước vào nội thiên địa, Tiểu Niếp Niếp liền nhào tới, rơi vào Trình Hạo trong lòng, cười hì hì vớt mái tóc dài màu đen của hắn. Nhưng là gặp phải phiền phức sự, có cần hay không ta ra đi hỗ trợ? Ngồi xếp bằng với thế giới thụ đỉnh, chính nhắm mắt tu luyện Lâm Hy, đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Tạm thời không cần, các ngươi trước tiên an tâm tu luyện chính là. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo rơi ở thế giới trên cây, ngồi ở Lâm Hy bên cạnh, nghe nàng kia nhàn nhạt mùi thơm sư tử, nhất thời cảm giác tâm thần thoải mái. Lâm Hy, lần này ta chuẩn bị cùng một ít cường giả chinh phạt thiên đạo. Chinh phạt thiên đạo? Lâm Hy nghe vậy thoáng hơi ngẩn ngơ, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thần sắc mơ hồ có vẻ kích động, phạt thiên chuyện như vậy, nghe tới tựa hồ rất thú vị đây. Thú vị? Trình Hạo xoa xoa cái trán, lâu như vậy tới nay, Lâm Hy đa số là lấy trạch nữ thân phận xuất hiện ở nàng bên cạnh, trừ bỏ tu luyện bên ngoài cũng rất ít ra ngoài, càng khỏi nói theo người đạo thủ, điều này cũng làm cho hắn đều kém chút đã quên, bên cạnh mình này đẹp đẽ em gái, nhưng là có ngoan nhân đại đế xương Hạo a. Sau đó, Trình Hạo liền đem chính mình cướp đoạt thần mộ thế giới thiên đạo bản nguyên, chữa trị chủ thế giới kế hoạch, toàn bộ báo cho Lâm Hy. Nói như vậy, ngươi ngưng tụ viên thứ ba đạo chủ sau, liền chuẩn bị đi giết chết được kêu là làm Quảng Nguyên cường giả. Không sai, bất luận là lấy được Độc Cô Bại Thiên đám người tín nhiệm cũng tốt, vẫn là vì phạt thiên cuộc chiến làm chuẩn bị, kia gậy quấy phân Quảng Nguyên, đều phải chết. Cũng tốt, nhớ tới đến lúc kêu lên ta, nếu như có thể nuốt như thế một vị cường giả, ta Bất Diệt Thiên Công lẽ ra có thể càng thêm hoàn thiện, khoảng cách đột phá đến tiên vương cảnh giới cũng có thể càng gần hơn một bước. Lâm Hy tú tay nhẹ dương, đem thái dương gian tóc đẹp vuốt vuốt, ôn tiếng cười nói, "Có thể." Trình Hạo gật gật đầu, trong lòng bay lên một luồng cảm giác gấp gáp, Lâm Hy đã bắt đầu vì ngày sau đột phá đến cấp 5 cảnh giới làm chuẩn bị, mà hắn cũng đến dành thời gian, nhanh chóng đem còn lại mấy đại đạo chủng ngưng luyện ra đến rồi. Cùng Lâm Hy tiếp tục giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc sau, hai người liền không nói nữa, ngồi xếp bằng tu luyện lên, lần này hắn chuẩn bị một lần đem phong chi đạo chủng triệt để ngưng luyện ra đến. Hơi suy nghĩ, lấy Trình Hạo cùng Lâm Hy làm trung tâm chu vi trong vòng 100 thước, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 100 lần, ở chỗ này bên trong khu vực tu luyện 100 năm, ngoại giới mới chỉ quá khứ 1 năm. Đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh tốt, Trình Hạo một chỉ điểm tại mi tâm nơi, trong nháy mắt, một cái cùng hắn tướng mạo giống như lúc thần niệm phân thân từ trong hư không chậm rãi đi ra, sau đó tiếp nhận bản tôn đưa tới dịch kinh, bắt đầu nghiên cứu trong đó nhân quả chi đạo. Làm xong những này, Trình Hạo tâm thần chìm đắm ở trong nguyên thần, mở ra mắt trái thần thông, không ngừng tiêu hao khí vận, lấy này đến tăng nhanh phong chi đạo chủng cô đọng tốc độ. Thời gian một chút trôi qua, ngoại giới quá khứ 10 năm, mà Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người đã tu luyện ngàn năm lâu dài. Ngày này, nguyên bản yên tĩnh tu luyện Trình Hạo, đột nhiên khí tức tăng vọt, ở nó trên đỉnh đầu có vô tận cuồng phong bao phủ, sau đó diễn hóa thành có chứa hủy diệt khí tức bao táp, trong bao táp mơ hồ có 9 loại tia sáng dạng người rực rỡ. Cùng lúc đó, một phần thần bí kinh văn ở Trình Hạo quanh thân hiện hiện ra, không ngừng lập loè tia sáng. Theo kinh văn xuất hiện, nguyên bản còn đang điên cuồng tàn phá hủy diệt bao táp, nhất thời yên tĩnh lại, ở trên đỉnh đầu hắn, một viên lập loè 9 loại sắc thái bao táp hạt giống, chậm rãi ngưng tụ ra. Xong rồi. Theo cái này phong bạo đạo chủng xuất hiện, Trình Hạo trên mặt lộ ra ý cười, hơi suy nghĩ, phong bạo đạo chủng đi vào trong mi tâm, cắm rễ với trong nguyên thần, cùng lôi điện đạo chủng cùng hỏa diễm đạo chủng thế ba chân vạc, ba loại đạo chủng lực lượng tụ hợp dung hợp, tuần hoàn đi lại, sinh sôi liên tục. Xì xì. Theo phong bạo đạo chủng cắm rễ với trong nguyên thần, Trình Hạo thân xác, thần lực thậm chí nguyên thần, lần thứ 2 bắt đầu rồi lộ xác. Oen. Trước tiên bắt đầu lộ xác là nguyên thần, tam đại đạo chủng lực lượng ở trong nguyên thần du tẩu, lần lượt tăng lên nguyên thần uy năng, cho đến cuối cùng, tam đại đạo chủng phóng ra hào quang óng ánh, dĩ nhiên ở nguyên thần trên đỉnh đầu, đản sinh ra một đạo ba màu màn ánh sáng, đem nguyên thần gói lại, hình thành một đạo bất diệt ánh sáng. Theo nguyên thần lộ xác, Trình Hạo thân sắc cùng thần lực, ở tam đại đạo chủng dung hợp lực lượng rèn luyện bên dưới, lần lượt tăng lên cường độ, cô đọng uy năng, màu vàng sẫm khí huyết chi lực cùng thần lực tầng tầng vây quanh, hóa thành một cái to lớn quan kén, đem Trình Hạo bao quanh bao vây ở trong đó. Tỷ tỷ, ca ca hắn, thế nào rồi, có thể bị nguy hiểm hay không? tiểu Niếp Niếp bị Lâm Hy ôm vào trong ngực, đã rời xa thế giới thụ, đứng thẳng trong hư không, có chút sốt sáng nhìn Trình Hạo triển khai lột xác. "Không cần phải lo lắng, ngươi Trình Hạo ca ca, đây là tu vi, lại có chỗ đột phá rồi." Cảm thụ kia từ quang kén bên trong truyền đến khí thế khủng bố, Lâm Hy thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. "Chương 24, nàng là của ta." Đạo lữ. Làm màu vàng sẫm quang kén từ từ biến mất, Trình Hạo từ đột phá bên trong tỉnh lại một khắc đó, Lâm Hy phảng phất từ trên người hắn nhìn thấy 5 tháng sông dài, nhìn thấy vũ trụ sinh diệt, tuyên cổ bất hủ. Vĩnh hằng bất diệt khí tức tràn ngập ở bên trong trời đất. Ngươi đột phá đến cấp 5 rồi. Tuy rằng Trình Hạo khí tức chớp mắt là qua, chớp mắt lần thứ 2 nội liễm, nhưng Lâm Hy nhưng là rõ ràng cảm nhận được hơi thở kia đại biểu hàng nghĩa, đó là cấp 5 mới có thể nắm giữ uy thế khí tức. Cũng không có, chỉ là nguyên thần đạt đến cấp 5, thần lực cùng thân xác còn kém một ít. Thực lực có không nhỏ đột phá, Trình Hạo trong lòng tràn đầy vui sướng, lần này tu luyện thuận lợi nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên thần càng là đạt đến bất hủ bất diệt đại la cảnh giới, không sợ thời không xoay chuyển, vũ trụ thay đổi, dựa theo tu sĩ bình thường phân chia tới nói, tu vi cảnh giới của hắn đã xem như là đạt đến cấp 5 cảnh giới rồi. Nguyên bản dựa theo Hạo Thiên Kinh tôi diễn, muốn đạt đến cấp 5 cảnh giới, cần ngưng tụ ra đạo quả mới có thể, bất quá bây giờ xem ra, công pháp này cần làm ra một ít sửa chữa, dựa theo cái này xu thế, chỉ cần lại ngưng tụ ra 2 viên đạo chủng, ta liền có thể tinh khí thần ba giả triệt để bước vào cấp 5 cảnh giới. Xoa xoa cái trán, đem chính mình kế tiếp con đường tu luyện đơn giản sắp xếp một phen sau, Trình Hạo đứng dậy mà đứng, hơi suy nghĩ, nội thiên địa liên tiếp ngoại giới đường nối bị mở ra. Ta muốn đi tìm kia Quả Nguyên, ngươi là ở đây trước tiên tu luyện, vẫn là hiện tại liền cùng ta đồng thời đi ra ngoài? Trình Hạo quay đầu hỏi. Đồng thời đi, ta đã tạm thời đến cái bình cảnh, cần sắp đại chiến mới có thể đột phá. Lâm Hy đem tiểu Niếp Niếp thả xuống, đối với Ngộ Không cùng Ngao Vô Hư gật gật đầu, ra hiệu hai người chăm sóc nàng. Sư mẫu yên tâm, Niếp Niếp có chúng ta nhìn, sẽ không có vấn đề. Ngao Vô Hư hành lễ nói. Yên tâm, sư mẫu yên tâm. Tôn Ngộ Không gãi gãi hồ mặt, sau đó lại xoay người nhìn về phía Trình Hạo cười hì hì nói, sư phụ, chờ ta thần ma luyện thể chi pháp triệt để bước vào thế giới cảnh, ngươi có thể chiếm được thả đệ tử ra ngoài chơi chơi a. Ngươi hầu tử này, vẫn là trước tiên kiềm chế lại, sớm ngày đột phá lại nói, bước đi này không phải là đơn giản liền có thể đột phá. Cùng Ngộ Không bàn giao hai câu, Trình Hạo lần này đưa mắt đặt ở trong hư không, ở chân trời, một đóa màu đen ma vân bên trên, như lai chết rồi lộ sắc mà ra ma, chính nhàn nhã nằm ở trên đám mây mặt, lười biếng tùy ý du dãng. Ta nói ma tiên sinh, có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo? Cái tên này, rốt cuộc có cấp 5 thực lực, ngày sau phạt tiên cuộc chiến, cũng là cái không sai giúp đỡ. Không được, đánh giết giết sự tình không thích hợp ta, ta vẫn là yêu thích ở đây xem ngắm phong cảnh, ngủ nướng, không muốn đi ra ngoài. Ma tiên sinh lười biếng cơ tay, một bộ ta rất bận, không muốn đi ra ngoài ý tứ. Đến, lại là cái Trạch Nam. Trình Hạo cười cợt, ngược lại cũng không miễn cưỡng, hơi suy nghĩ, cùng Lâm Hy hai người trực tiếp rời đi nội thiên địa. Rời đi nội thiên địa, hai người rơi ở thiên giới một ngọn núi bên trên, sau đó Trình Hạo hai mắt khép hở, dựa theo dịch kinh trong bắt quái suy tính chi pháp, bắt đầu suy tính Quảng Nguyên ẩn thân vị trí. Một hồi lâu sau, Trình Hạo mở mắt ra. Tìm tới vị trí của hắn rồi. Lâm Hy nhẹ giọng hỏi. Trình Hạo lắc đầu, nhíu mày, xem ra có chút buồn bực. Ta đối với dịch kinh thôi diễn chi đạo lĩnh ngộ vẫn là quá ít, chỉ bằng vào một cái tên, đã nghĩ tìm tới một cái nghịch thiên cấp cường giả xảo huyệt, vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Xoa xoa cái trán, Trình Hạo đưa tay kéo Lâm Hy cánh tay, sau đó một tay xé rách thiên giới cùng nhân gian giới hư không, trước một bước vào đi vào. Ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, người kia nên có biện pháp tìm tới Quảng Nguyên. Thần Ma Lang Viên, tuyết phong là cây, như hoa tuyết vậy đang theo phong chập chờn, hơi thở ngột ngạt, ở đây không ngừng lan tràn ra. Có lẽ, không cần chúng ta lại đi tìm kia Quảng Nguyên rồi. Bây giờ Thần Ma Lang Viên bên trong, trừ Bảo Độc Cô Bại Thiên bên ngoài, Sở Tương Ngọc cùng Thần Nam mấy người cũng ở đây, đặc biệt là Thần Nam bên cạnh, còn theo mấy tên tiểu tử, trong đó kia cùng hắn quen biết Long Bảo Bảo cùng Tiểu Phượng Hoàng, cũng ở nơi đây. Hoa, là Hạo Thiên, Thần Nam trước nói với ta ngươi không có chết đi, không nghĩ tới ngươi thật sống sót ta. Long Bảo Bảo cùng Trình Hạo trước đây coi như là rất quen, đang nhìn đến hắn trước mắt, liền trực tiếp bay tới, rơi vào trên bả vai của hắn, thịt đô đô tiểu long chảo, rất là không thành thật ở trên người hắn khắp nơi sờ loạn. Hạo Thiên, bên cạnh ngươi đẹp đẽ tiên tử tỷ tỷ là ai vậy, thật là đẹp a. Tiểu Phượng Hoàng kích động lửa cánh, rơi vào Trình Hạo vai một bên khác, rất là ước ao nhìn kia phong hoa tuyệt đại giống như cựu thiên thần nữ dáng Trần Lâm Hy tiên tử, trong con ngươi tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nàng là của ta. Đạo lữ, Lâm Hy, lần này chúng ta là muốn đi giết chết Quảng Nguyên, nhưng tìm kiếm nửa ngày cũng không có tìm được lão nhân kia tung tích, bởi vậy tới đây cũng muốn hỏi hỏi Độc Cô Minh, có thể có người kia tung tích. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo không được dấu vết lấy khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Lâm Hy, phát hiện ở giới thiệu nàng vì chính mình đạo lữ lúc, đối phương cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn vẻ, tựa hồ đã tán đồng rồi thân phận này. Sự phát hiện này để Trình Hạo tâm tình nhất thời sáng lạ lên, nhịn nhiều năm như vậy, hai người quan hệ rốt cục có thể tiếp tục phát triển xu thế. Hóa ra là Lâm Hy tiên tử. Độc Cô Bại Thiên cùng Sở Tương Ngọc đám người lần lượt ôn quyền cùng Lâm Hy hỏi thăm một chút, sau đó Thần Nam chỉ Thần Ma Lang Viên lòng đất. Hạo Thiên, kia Quảng Nguyên ngươi không cần lại đi tìm, chúng ta đã dùng kế đem hắn dẫn lại đây, bây giờ lão nhân kia phòng trừng còn ở dưới đất vừa tại đây. Cũng thật là đến được sớm không bằng đến đúng lúc đây, xem ra khoảng thời gian này vừa vặn là Quảng Nguyên lộ diện thời gian điểm, ngược lại giúp hắn bất đi không ít tìm kiếm phiền phức. Mọi người ở đây ôn chuyện thời gian, lòng đất truyền đến tiếng giống giận dữ, trận pháp, đâu đâu cũng có trận pháp. Âm Dương trận, Ly Hỏa trận, Luyện Ngục trận, Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Diệt đại trận, đáng chết. Nghĩ chôn giết ta, không cửa. Ầm ầm ầm. Thần Ma Lăng Viên dưới mặt đất, truyền ra từng trận đáng sợ mà ba động, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, hiển nhiên Quảng Nguyên gặp phải phiền phức lớn. A. đáng chết. Ha ha. Sở Tương Ngọc cười to, tựa hồ cảm giác thật là hạ giận. Bại Thiên, làm phiền các ngươi đem mặt đất ổn định, đừng làm cho lão nhân kia chạy, ta cùng Lâm Hy vậy thì xuống, đem hắn triệt để giết chết. Trình Hạo quay đầu hướng về Độc Cô Bại Thiên nhìn tới, phải chuẩn bị ra tay rồi. Có chắc chắn hay không? Sở Tương Ngọc liền vội vàng hỏi. Yên tâm, thực lực ta gần nhất lại có đột phá, giết chết một cái vẫn không có triệt để khôi phục quả nguyên, nên vấn đề không lớn. Đối với mọi người khoát tay háo một cái, sau đó Trình Hạo thân hình loáng một cái, cả người trực tiếp chui vào lòng đất, theo lòng đất sóng năng lượng, hướng về Quảng Nguyên phương hướng chạy đi. Lâm Hy quay đầu ở trên người mọi người dò xét một mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Độc Cô Bại Thiên trên người, mọi người tại đây bên trong, chỉ có người này có thể cho nàng mang đến cảm giác nguy hiểm. Chương 25, Hạo Thiên, con trai của ngươi muốn ngươi rồi. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi không cần đi giúp Hạo Thiên đánh lao ra hỏa kia sao? Tiểu Phượng Hoàng ở giữa không trung bay lượn, rất muốn rơi vào Lâm Hy trên bả vai, nhưng bồi hồi rất lâu, vẫn như cũ không dám hạ xuống, đối phương kia lạnh như băng khí chất, để nó cảm thấy sợ sệt. Không cần, một cái nửa tàn ra hỏa thôi, Hạo Thiên có thể giải quyết rồi. Trình Hạo đem đám người này làm chiến hữu, nhưng Lâm Hy nhưng cũng không có, trải qua vô số lần giết chóc, phản bội, tuyệt cảnh nàng, đối với bất luận người nào, đều có một loại tiềm thức không tín nhiệm. Nếu không có Trình Hạo cùng nàng chính là từ nhỏ yếu lúc một đường kết lại hữu nghị, nàng e sợ cũng rất khó chân tâm thực lòng đem làm có thể tin cậy người. Ha ha. Độc Cô Bại Thiên cười cợt, hắn tự nhiên là biết Lâm Hy ở kiêng kỵ cái gì, bất quá cũng không đáng kể, chỉ cần đối phương là thật đồng ý tham dự phạt thiên cuộc chiến, cái khác tất cả đều không trọng yếu. Oeng. Nhưng vào lúc này, thần ma lăng viên sâu dưới lòng đất, có năng lượng khổng lồ gợn sóng mãnh liệt mà đến, rất hiển nhiên, Trình Hạo cùng kia hắc thủ Quảng Nguyên đã giao thủ rồi. A. Thấp hèn cá ướp muối, ngươi dám đánh lén cùng ta. Quảng Nguyên hình như tại Trình Hạo một đòn dưới bị thương không nhẹ. Tuy rằng tiếng giống giận dữ truyền tới mặt đất, nhưng trong thanh âm lại mang theo suy yếu chi khí, làm sao nghe đều có vẻ hơi trùng khí không đủ. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thế gian này không ai có thể giết chết được ta. Kịch liệt tiếng đánh nhau lần thứ hai truyền đến, sóng năng lượng khủng bố bên trong vẫn như cũ chen lẫn Quảng Nguyên kia lại nhảy âm thanh. Không hổ là có hậu trường hấp thụ xương hào gậy quấy phân, liều mạng tranh đấu vẫn như thế rông dài đáng ghét. Trình Hạo âm thanh cũng từ lòng đất truyền đến, trong thanh âm có thiếu kiên nhẫn tâm ý. Tiếp theo, ánh chớp, hỏa diễm, bao táp, ba giả lực lượng từ trong lòng đất bao phủ mà ra, kia khủng bố lực xung kích. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem Độc Cô Bại Thiên cùng Sở Tương Ngọc bày xuống cấm chế, đều xông ra một đạo chỗ hổng. Lực lượng này, thật mạnh. Độc Cô Bại Thiên cùng Sở Tương Ngọc đối diện một mắt, tuy rằng hai người bọn họ bây giờ thực lực còn xa không có triệt để khôi phục, nhưng hai đại cường giả liên thủ bày xuống cấm chế, dù cho là phổ thông nghịch thiên cấp cường giả một đòn toàn lực, cũng chưa chắc có thể phá mở. Không nghĩ tới lần này, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm, liền đem cấm chế phá tan rồi một đạo chỗ hổng. À, thấp hèn run rế, hủy ta tự trong hỗn độn sinh ra ma thần thân thể, đợi ta thương thế khôi phục, nhất định phải đưa ngươi ném vào vô gian trong luyện ngục, giàn vật 10 vạn năm. Phẫn hận âm thanh vừa mới vang lên, một viên tràn đầy vết rạn nứt, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan đầu từ cấm chế chỗ hổng bên trong lao ra, mới vừa xuất hiện, liền khí thế tăng vọt, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Thôn Thiên, Ma Công. Nhưng mà, ở Quảng Nguyên đầu lao ra trong nháy mắt, một đạo lạnh như băng nữ tử bóng dáng, chẳng biết lúc nào, đã đứng ở hắn phía trên, ở cô gái này quanh người, có vô số lít nha lít nhít ngôi sao khuyết tán ra đến, đem toàn bộ thần ma lang viên triệt để bao phủ. Oeng. Quảng Nguyên hiếm hoi còn sót lại đầu còn chưa kịp phản ứng lại, vô số viên ngôi sao ở trong chớp mắt triệt để vỡ ra được. Khủng bố sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt đem Quảng Nguyên kia tàn tạ đầu nghiền nát, liền ngay cả nó linh thức cùng thần hồn đều bị nghiền nát thành vô số phần. Sau đó, ở hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng, vô số màu đen cửa động đột nhiên hiện ra đi ra, mỗi một cái trong hắc động đều tỏa ra thôn phệ tất cả khí tức, khủng bố hấp kéo lực lượng, thôn thiên phệ địa, đem đã không hề có chút sức chống đỡ nghiễm nguyên thần hồn cùng với tàn tạ linh thức, hấp kéo tiến vào từng cái trong hắc động. Thu hồi ma công, đem Quảng Nguyên tồn tại ở thế gian tất cả dấu vết xóa đi sau, Trình Hạo vừa vặn từ dưới nền đất lao ra, phong hỏa lôi ba loại dung hợp sức mạnh vẩn quanh ở chung quanh hắn. Cầm trong tay một cây như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ cũ nát vậy, mắt nhìn chằm chằm ở trong hư không dò xét. Lao nhân kia, bị ngươi giết? Tra xét một phen, Trình Hạo đưa mắt đặt ở Lâm Hy trên người, mở miệng hỏi. Ừm. Lâm Hy gật đầu cười, xem ra tâm tình rất tốt, người này thần hồn cùng linh thức, đối với ta quả thật có tác dụng lớn. Hữu dụng là tốt rồi. Trình Hạo cũng là theo cười cận, Lâm Hy thực lực, hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, đã sớm có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới nắm chặt, chỉ là nàng lòng dạ kiêu ngạo, cũng không nghĩ như thế đơn giản đột phá, mà là như chính mình bình thường. Muốn đem thực lực tích lũy đến cực hạn sau lại đột phá, hoặc là không đột phá, muốn đột phá, liền muốn trở thành cùng cấp vô địch tồn tại. Ở trên điểm này, hai người có tương đồng hiểu ngầm. Kia Quảng Nguyên, liền như thế chết rồi. Sở Tương Ngọc vẫn còn có chút khó có thể tin, vậy cũng là đã từng bị không ít thái cổ chư thần kiêng kỵ hậu trường hấp thụ a, chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Hừ, chết rồi. Trình Hạo cơ cơ cây gậy trong tay, tiếp tục cười nói, lão này xác thực khó chơi, tuy rằng có thương tích ở thân thực lực không phải trạng thái tốt nhất, nhưng bảo mệnh năng lực đặc biệt mạnh, dù cho ta dùng ra cái này tổn hại Hồng Hoang đại kỳ, đều kém chút để hắn kéo thân thể tàn phế chạy. Hồng Hoang đại kỳ, nhưng là kia nát tan toàn bộ tinh không Hồng Hoang đại kỳ. Sở Tương Ngọc đầu tiên là cả kinh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trình Hạo trong tay phá gậy, trong con ngươi mơ hồ có một tia vẻ tham lam. Hóa ra là món trí bảo này, cái này ngược lại cũng đúng không khó lý giải rồi. Độc Cô Bại Thiên đúng lúc mở miệng, đánh gây Sở Tương Ngọc thất thố, sau đó đối với Trình Hạo gật gật đầu, lấy Hạo Thiên ngươi thực lực hôm nay, lại phối hợp món trí bảo này uy năng, dù cho kia Quảng Nguyên ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn cũng là không có một chút nào phần thắng. Được rồi, bây giờ gậy quấy phân Quảng Nguyên cái này buồn nôn ra hỏa đã bị trừ đi, tiếp đó, thái cổ chư thần trở về nhiệm vụ, liền dựa vào ngươi cùng ma chủ hai người rồi. Cầm trong tay kia tổn hại Hồng Hoang đại kỳ thu hồi, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía Thần Nam, "Đúng rồi, Tiểu Thiên ở ngươi thần gia, không với các ngươi thêm phiền toái gì chứ?" "Yên tâm đi, Tiểu Thiên đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, những năm này cùng Long Nhi đồng thời tu luyện, bây giờ đã có thực lực không yếu, chỉ là mỗi lần trở về, hắn cũng có quấn quýt lấy hỏi ta ba của hắn ở nơi đó." Thần Nam tựa như cười mà không phải cười ở Lâm Hy trên người liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Trình Hạo trên người, "Sở dĩ, ngươi nếu có thì giờ rảnh, vẫn là về đi xem hắn một chút đi, kia dù sao cũng là con trai của ngươi đây. Ngươi có nhi tử rồi?" Lâm Hy xoay đầu lại, thần sắc như thường hỏi. "Hừm, chờ qua xem một chút ngươi liền biết rồi, cùng Niếp Niếp có chút tương tự." Trình Hạo cười cợt, "Nếu là đổi làm dĩ vãng, lấy Lâm Hy kia nhạt như mặt nước phẳng lặng tính cách, căn bản sẽ không chủ động hỏi hắn vấn đề này." "Thì ra là như vậy." Lâm Hy gật gật đầu, liền không nói nữa, đến ở trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, liền không biết được rồi. Quảng Nguyên sự tình giải quyết, Trình Hạo cùng Độc Cô Bại Thiên đám người cáo biệt sau, ở Thần Nam ngồi bên dưới, đi tới thiên giới thần gia. Dọc theo đường đi, Thần Nam thỉnh thoảng hướng về phía Trình Hạo cười hì hì, hình như tại chờ xem màn kịch hay của hắn, cái tên này, đối với Lâm Hy cùng Lý Nhược Lan chạm mặt cảnh tượng, từ lâu tràn ngập chờ mong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 26, chủ nhân, chúc mừng ngươi còn sống sót. Một cái tiểu ong mật a, bay đến trong khóm hoa. Vừa về tới thần gia trên mặt trăng tiểu phượng hoàng liền hưng phấn ngâm sướng lên, âm thanh làm thật là tươi đẹp tới cực điểm. Mộng Khả Nhi tỷ tỷ, Long Vũ tỷ tỷ, kỳ hi, còn có Đạm Đài Tuyển tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều đến rồi a? Thần gia trong tiên viên, ba vị mỹ nữ tuyệt sắc dĩ nhiên rất là hòa hợp ngồi cùng một chỗ, tựa hồ là ở nói chuyện phiếm, nghe tới tiểu phượng hoàng tiếng kêu gào sau, ba nữ đồng thời đứng lên, hướng về thần nam phương hướng nhìn tới. Thần nam đờ ra một lúc, những năm gần đây hắn vẫn ở hết sức lảng tránh cảm tình việc. Hắn cùng mấy nữ gút mắt phi thường phức tạp, thế nhưng hắn biết chúng quy phải có kết quả, cảnh tượng này trong lúc nhất thời để hắn nỗi lòng khó thả. Ha ha. Trình Hạo hướng về phía thần nam cười ha ha, để cái tên nhà ngươi chờ xem ta hí, lần này, mộng bức chứ. Ba ba, ngươi rốt cục trở về rồi. Ngay ở Trình Hạo chuẩn bị trước tiên xem thần nam cho hay lúc, ở phía xa chân trời, một đạo thanh âm non nớt đột nhiên chuyển đến. Người đến là một cái năm, 6 tuổi nam đồng, tiểu gia hỏa đúc từ ngọc, như bút bê sứ tinh xảo bình thường đáng yêu, đen bóng tóc dài đã rủ xuống tới bả vai, như ngọc thạch đen sáng sủa mắt to, ở Trình Hạo đám người trên người không ngừng nhìn tới nhìn lui. 10 năm không gặp, tiểu gia hỏa so với trước lớn rồi một ít, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là từ 3 tuổi đứa bé dáng vẻ biến thành năm, 6 tuổi răng rớp, tựa hồ sinh trưởng chu kỳ cực kỳ chậm chậm. Đây là con trai của ta, Tiểu Thiên. Trình Hạo giơ tay một chiêu, tiểu gia hỏa dường như tệ lẽ bột trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn, sau đó hắn nặn nặn Tiểu Thiên ánh sáng kia trượt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, đối với Lâm Hy cười cợt, đáng yêu chứ. Lâm Hy gật gật đầu, thần sắc ngược lại không có gì thay đổi, nàng vừa mới trong nháy mắt cũng đã xác định, trước mắt hài tử cùng Niếp Niếp rất là tương tự, thuộc về phân thân sinh ra tự mình nhân cách tình huống như thế tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không hiếm thấy. Hoa, ngươi chính là Hạo Thiên kia trong truyền thuyết nhi tử chứ? Thật đáng yêu a. Thần nam trên bả vai, Long Bảo Bảo nháy lên một đôi sáng sủa mắt to, tràn đầy hiếu kỳ ở Tiểu Thiên trên người qua lại tra xét. Kỳ quái a, luôn cảm giác cùng con trai của thần nam nơi nào có chút không giống đây. Long Bảo Bảo gãi gãi đầu, một bộ manh chết người không đền mạng thần thái, xem Tiểu Thiên liên tục vỗ tay, rất muốn đưa nó ôm vào trong ngực. Ba ba, Tiểu Long Long thật đáng yêu a, ta có thể ôm nó sao? Không được, không thể tiếp cận nó. Trình Hạo còn chưa mở lời, xa xa, một đạo có chút lạnh lẽo cùng cấp bách âm thanh nhanh chóng chuyển đến. Theo âm thanh hạ xuống, một thân trang màu vàng liền y váy dài, da thịt như tuyết, phong thái hiểu điệu, đẹp không sao tả xiết Lý Nhược Lan, từ thần gia trong đình viện đổi tới, rất là cấp thiết nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, chớ cùng kia con rồng nhỏ chơi đùa. Tiểu Thiên hơi ngẩn ngơ, đầu tiên là nhìn một chút mụ mụ, sau đó vừa liếc nhìn không nói một lời ba ba, cuối cùng vẫn là mang tính lựa chọn xoay đầu lại, không còn xem Long Bảo Bảo một mắt. Tại sao? Màu vàng nóng như tiểu bóng cao su vậy Long Bảo Bảo nhất thời bất mãn, ngắt lấy eo, đại trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bi bô hỏi. Hừ, người nào không biết ngươi cùng đầu kia bĩ tử long là thai họa tổ hai người? Nhà ta Tiểu Thiên đùa với ngươi, chẳng phải là muốn bị ngươi mang hỏng rồi? Lý Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là đi đến Long Bảo Bảo trước mặt, ở hắn màu vàng đầu nhỏ bên trên gõ một cái, sau đó xoay người lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Trình Hạo. Chủ nhân, chúc mừng ngươi còn sống sót. Trình Hạo dư quan của khỏe mắt ở Lâm Hy trên người liếc mắt một cái, phát hiện đối phương không có phản ứng gì sau, lập tức khỏe miệng bay lên nụ cười nhạt. Nếu ngươi đã thoát khỏi nô ấn, vậy sau này liền không muốn lại gọi chủ nhân ta rồi. Nghe vậy, Lý Nhược Lan sắc mặt trắng nhợt, sững sờ ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi, ta cùng thần nam đám người đều là quen biết với bé nhỏ, cũng coi như là bạn cũ, sau đó gọi ta Hạo Thiên là có thể rồi. Có Lâm Hy ở đây, Trình Hạo rất là tự giác không có cùng Lý Nhược Lan nhiều giao lưu, cùng Mộng Khả Nhi đám người đơn giản đánh qua gọi sau, ở thần nam mời mọc, bước vào thần gia bên trong cung điện. Trên mặt trăng, toàn bộ là thần gia địa bàn, từng tòa bàng bạc hùng vĩ thần sơn vụt lên từ mặt đất, từng mảng núi xanh thủy cốc, tràn ngập nồng nặc hơi thở sự sống, phồn hoa như gấm, cảnh sắc như thơ như họa. Trình Hạo đám người chỗ bước vào đại điện, tọa lạc với một mảnh tiên khí nồng nặc, tiên chân dị thú khắp nơi tịnh thổ bên trong, toàn thân do phỉ thúy ngọc thạch rèn đúc, là một tòa bị từng tầng trận pháp bao phủ cung điện, trôi nổi ở giữa không trung, dường như thiên đình bình thường, tú lệ mà lại hùng vĩ. Lần này thần gia nên tiếp Trình Hạo quy cách rất cao, trừ bỏ thần nam vị này về thực chất thần gia gia chủ bên ngoài, đang bế quan trong trạng thái thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ cũng là tạm thời lựa chọn xuất quan, chuyên môn vì chiêu đãi Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người. Mọi người phân chủ khách lần lượt ngồi xuống, đơn giản hàn huyên vài câu sau, hai vị ông tổ nhà họ Thần liền đem đề tài dẫn hướng về phía bây giờ thiên địa đại thế bên trên. Chư vị nói vậy nên đã cảm giác được, như hôm nay giàn tràn ngập một luồng không thể giải thích phá diệt khí tức, có lẽ dùng không được quá lâu, toàn bộ thiên giới đều sẽ sụp đổ, hủy hoại trong chốc lát. Mở miệng chính là thần gia tư tổ, một vị cả người vàng chói lọi người thanh niên trẻ. Điểm ấy, các hạ cảm ứng ngược lại không sai, tương lai không xa, toàn bộ tam giới lục đạo sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có thời đại lớn, chư vị, hiện tại là có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nên thu thập tài nguyên cùng với sinh linh, đều trước tiên sớm thu thập được trong nội thiên địa đi. Trình Hạo gật gật đầu, mơ hồ để lộ ra trong thiên địa xu thế tương lai, xem như là đối với thần gia lúc trước chăm sóc tiểu thiên mẹ con báo lại. Mày kiếm mắt sao rất là tuấn lãng thần gia ngũ tổ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói, ta thần gia tuy rằng gốc gác thâm hậu, thiên giai cường giả cũng có vài vị, nhưng trừ bỏ viễn tổ bên ngoài, không có người nào bước vào nghịch thiên cấp, trong tương lai đại phá diệt thời đại bên trong, không có nghịch thiên cấp cường giả tọa trấn, thần gia e sợ muốn liền như vậy héo tàn rồi. Thần gia ngũ tổ nói xong, liền trầm mặc không nói, ngược lại thần gia tứ tổ, ánh mắt liên tiếp rơi vào thần nam trên người, một bộ có miệng khó trả lời, không biết nên mở miệng như thế nào rằng, "Dốc, lão tổ có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần như vậy che che giấu giấu." Loan thoáng thần nam có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có việc không tốt sắp sửa sinh ở trên người hắn. Cuối cùng, thần gia tứ tổ mở miệng nói chuyện, âm thanh của hắn rất trầm thấp, mỗi một chữ đều đập vào thần nam trái tim. Viễn tổ chi hồn có thể triệt để phục sinh, thế nhưng cần. Nói tới chỗ này, tứ tổ không tiếp tục nữa, hắn biết chính mình có ý gì, thần nam trong lòng tuyệt đối rất rõ ràng. Thần nam sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong cả tòa đại điện, trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh trong không khí. Hai vị, kỳ thực phục sinh các ngươi thần gia viễn tổ cũng không khó khăn. Hơi trầm mặc, Trình Hạo trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Thần gia viễn tổ chính là đã từng một người diệt một cái thiên lưu nhân, bực này tồn tại, coi như là thần gia không muốn phục sinh hắn, Trình Hạo cũng là phải nghĩ biện pháp đem đối phương phục sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 27, luận bảo mệnh năng lực, ta liền phục thế giới này. Thần gia viễn tổ, ở thời đại viễn cổ, liền có thể một người độc diệt một ngày siêu cấp tồn tại. Như thế một vị cường lực tồn tại, ngày sau chính là trong cuộc chiến phạt thiên ác không thể thiếu chiến lực, mỗi một vị nghịch thiên cấp chiến lực đều có không thể coi thường năng lượng, thiếu một cái, cuối cùng chiến đấu liền có thể thất bại. Vành. Nguyên bản đóng chặt cung điện cửa lớn, đột nhiên bị ngoại lực từ bên ngoài nổ ra, tiếp theo, một bộ 7-8 tuổi răng rớp, nhưng cũng rất là thận trọng Long Nhi, từ đại điện ở ngoài đi vào. Xin lỗi, ta vốn không muốn trộm nghe các người nói chuyện, nhưng việc quan hệ cha ta sự sống còn, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ được vào. Đang khi nói chuyện, Long Nhi từng bước một bước vào đại điện, ở sau thân thể hắn, Mộng Khả Nhi, Long Bảo Bảo đám người cũng tụ lại lại đây, sừng sững ở cửa đại điện nơi, lặng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Hai vị lão tổ tông, đừng tưởng rằng ta không biết các người đang có ý đồ gì, các người nói tới phục sinh viễn tổ, có phải là muốn nắm cha ta mệnh để hoàn thành? Long Nhi mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng là đại long đao chuyển thế, chính là thời kỳ viễn cổ cường giả bất diệt linh thức lần thứ hai vào luân hồi sau tân sinh, lúc này khởi sướng nộ đến, khủng bố sát khí xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, toàn bộ thần gia tổ địa đều bị sát khí tràn ngập. Cái này, thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ nhất thời không nói gì, thần nam vị trí một mạch tất cả đều là thiên chi kiêu tử. Mỗi một cái tồn tại đều đang khi còn trẻ kỳ liền trở thành thiên giai cao thủ, coi như là bây giờ mới mười mấy tuổi Long Nhi, tuy rằng tu vi khoảng cách thiên giai còn có chút khoảng cách, nhưng ngay cả như vậy, khởi sướng nộ đến, cỗ kia phát ra từ sâu trong linh hồn ngút trời sát khí, vẫn như cũng làm người cảm thấy sợ hãi. Làm sao, các ngươi không muốn? Mắt thấy thần gia hai vị lão tổ không tiếp tục nói nữa, Long Nhi rất là không hài lòng, lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, chỉ một thoáng, một tiếng giống như rồng gầm, giống như đao kêu mà vang lên tiếng tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong phòng nhất thời né qua một đạo lãnh điện, một ánh hào quang sáng lạn to lớn long đao ở Long Nhi đỉnh đầu nhanh chóng phóng to đến trong trượng, trong nháy mắt phá tan rồi đại điện nóc nhà, nếu không có tiên điện này ngoại bộ có trận pháp bảo vệ, e sợ toàn bộ đại điện lúc này đã tan vỡ rồi. Vô tận óng ánh mũi nhọn sông thẳng lên trời, vào đúng lúc này, thần gia tất cả mọi người đều cảm giác được trên mặt trăng ngút trời sát khí, một luồng âm u hào quang như chống đỡ ở lưng bình thường, để thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ cũng không nhịn được run dậy. Long Nhi, đem khí thế nhận lấy đi, chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Thần nam có chút vui mừng đối với Long Nhi khoát tay áo một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chính Hạo. Hạo Thiên, vừa mới ngươi nói phục sinh viễn tổ cũng không khó khăn, lời ấy ý gì? Kỳ thực mới vừa tới đến trên mặt trăng lúc, thần thức của ta liền tra xét đến thần gia trong cấm địa các ngươi thần gia viễn tổ tình huống. Trình Hạo có chút lúng túng cười cợt, rốt cuộc tới nhà làm khách, lại tra xét chủ nhân nhà cấm địa, thấy thế nào, việc này hắn làm đều có chút không chân chính. Ngươi? Thần gia tứ tổ đứng dậy, giơ tay chỉ vào Trình Hạo, có lòng muốn nổi giận, nhưng nhớ tới trước kia thần nam đối với Trình Hạo giới thiệu, hắn lại cố nén ngồi xuống, mạnh mẽ đem tức giận nén trở về. Hết cách rồi, người trước mắt, dựa theo thần nam lời giải thích, chính là liền trong truyền thuyết hậu trường hắc thủ quả nguyên đều có thể giết chết nghịch thiên cấp tồn tại, bực này tồn tại, đừng nói là thần thức tra xét cấm địa, dù cho hắn muốn xông vào thần gia cấm địa, bọn họ cũng là căn bản ngăn cản không được. Hai vị không nên tức giận, chúng ta vẫn là tâm sự phục sinh các ngươi viễn tổ sự tình đi. Không chờ thần nam đám người mở miệng, Trình Hạo tiếp tục giảng giải lên. Các ngươi thần gia viễn tổ, rốt cuộc đã từng cũng là nghịch thiên cấp tồn tại, tuy rằng vẫn không có phục sinh, chỉ còn lại tàn hồn, nhưng linh thức cũng không có triệt để mất đi, tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng chỉ cần có đầy đủ hồn lực cùng hắn thôn phệ, vẫn là có thể nghịch thiên trở về, phục sinh sống lại. Hạo Thiên, ngươi cũng cảm thấy chúng ta thu thập thần gia thiên kiêu chiến hồn, phục sinh viễn tổ cách làm chính xác. Thần gia ngũ tổ đột nhiên có chút kích động hỏi. Ta không phải ý đó. Trình Hạo khoát tay háo một cái, kỳ thực đến nghịch thiên cấp cảnh giới cỡ này, chỉ cần linh thức bất diệt, trên căn bản liền không tính ngã xuống, chỉ cần có đầy đủ hồn lực rút lấy thôn phệ, phục sinh cũng không khó khăn, cũng không phải là thần gia huyết thống chiến hồn mới có thể. Nghịch tiên cấp, chỉ cần hồn lực đầy đủ liền được, không cần cần phải là chính mình huyết thống hậu duệ linh hồn liền được. Thần Nam nghe vậy cả kinh, sau đó sắc mặt dữ tợn xoay đầu lại nhìn tứ tổ cùng ngũ tổ. Hai vị lão tổ, là ai nói cho các ngươi nói, muốn phục sinh huyết tổ, phải tập hợp đủ ta mạch này 10 cái chiến hồn mới có thể. Cái này, là đại tổ nói cho chúng ta. Tứ tổ cùng ngũ tổ lẫn nhau đối diện một mắt, lúc này hai người trên mặt đều lộ ra mờ mịt vẻ, việc này đến cùng, ai nói, mới là chính xác. Hạo Thiên huynh, ngươi có thể xác định, viễn tổ phục sinh, căn bản không cần chính mình huyết thống hậu duệ thần hồn. Thần Nam lần thứ hai quay đầu hướng về Trình Hạo xác nhận hỏi. Điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, nghịch thiên cấp, xa so với các ngươi muốn nghĩ tượng cường đại hơn nhiều, chỉ cần có một chút linh thức bất diệt, tương lai liền có thể nghịch thiên sống lại, nếu là có đầy đủ hồn lực rút lấy, như vậy phục sinh tốc độ đem càng nhanh hơn, đối với cảnh giới cỡ này tồn tại tới nói, chỉ cần là hồn lực liền có thể, bọn họ không kén ăn. Trình Hạo cười nói. Điểm ấy, Trình Hạo cũng không có dao động bọn họ, nghịch thiên cấp tồn tại, kia đã là không sợ thời gian, không sợ vũ trụ hủy diệt tồn tại, chỉ cần còn có một tia linh thức vẫn còn tồn tại, bất luận là luân hồi chuyển thế, đoạt xá sống lại, cũng hoặc là thôn phệ đầy đủ hồn lực, đều có thể lần thứ hai phục sinh, căn bản không cần chơi cái gì thôn phệ huyết thống hậu duệ linh hồn xiếc. Nói cách khác, ta tổ tiên những kia vì phục sinh viễn tổ tự nguyện chịu chết lão tổ, kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần Nam hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Trên lý thuyết xác thực như vậy, đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý đem bọn họ chiến hồn làm cống phẩm hiến cho viễn tổ thôn phệ, bao nhiêu cũng là có chút tác dụng, tám đại thiên kiêu chiến hồn lực lượng, có rất lớn khả năng có thể tỉnh lại các ngươi thần gia viễn tổ rồi. Nói tới chỗ này, Trình Hạo cười cợt, kỳ thực, giống trước quảng nguyên cấp bậc kia cấp bậc tồn tại, nếu như có thể làm chất dinh dưỡng bị ngươi thần gia viễn tổ tan nát linh thức thôn phệ, kia 100% có thể triệt để phục sinh, thậm chí nói không chắc có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh phần lớn chiến lược đây. Nhớ tới trong kịch tình, Độc Cô Bại Thiên có thể triệt để phục sinh, thậm chí thực lực còn có chỗ đột phá, cũng là bởi vì ở thái cổ thời kỳ từng giết chết một cái thiên. Đem thiên làm chính mình phục sinh chất dinh dưỡng, tiêu tốn vô số vạn năm, đem triệt để thôn phệ tiêu hóa, cuối cùng chiến lực đạt đến nghịch thiên vương cấp trình độ. Làm thời kỳ viễn cổ có thể một người đồ thiên thần gia lão tổ, chỉ cần có thể cho hắn đưa đi đầy đủ chất dinh dưỡng, kỳ thực phục sinh thật không khó. Cái này thần mộ thế giới, nói thực sự, ở cùng đẳng cấp chiến lược bên trong, Trình Hạo cảm giác vẫn là gia thiên thế giới phải mạnh hơn một chút, nhưng nếu là bản về bảo mệnh năng lực, những này thần mộ thế giới viễn cổ, thái cổ cường giả, một cái so với một cái như bài, dù cho xem ra chết không thể chết lại, vẫn như cũ có thể lấy các loại thủ đoạn đi tiên, lần thứ hai phục sinh trở về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 28, và hỗn độn, săn bắn nghịch thiên cấp. Thần Nam trầm mặc, đối với Trình Hạo lời nói, hắn lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Hạo Thiên chính là nghịch thiên cấp cường giả, hai người chính là người quen cũ, ở chuyện này bên trên, đối phương căn bản không có nói dối cần phải. Cái này, Thần Nam, ngươi không nên tức giận, rốt cuộc đại tổ làm như thế, cũng là vì phục sinh viễn tổ. Thần gia tứ tổ tựa hồ nhận biết được bên cạnh Thần Nam kia không ngừng kéo lên tức giận, vội vã lên tiếng an ổn đạo. Đúng vậy, đại tổ hắn rốt cuộc không phải nghịch thiên cấp cường giả, kiến thức có hạn, xa hơn tổ huyết mạch hậu duệ mạnh nhất một mạch chiến hồn đến phục sinh viễn tổ, đã là hắn chỗ có thể tìm tới phương pháp tốt nhất rồi. Ngũ tổ cũng liền bận bịu lên tiếng phụ họa. Tự hồ sợ Thần Nam phụ thân thần chiến phản ra thần gia sự tình lần thứ hai phát sinh, ngũ tổ thở dài một hơi tiếp tục giải thích. Lời nói thật cho biết ngươi đi, kỳ thực ở quãng thời gian trước, chúng ta cũng đã quyết định, thần lão đại, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, cùng với ta quyết định nát tan linh hồn, hợp lại cùng nhau kiếm ra một cái chiến hồn. Thần Nam cả kinh, có chút khó có thể tin nhìn tứ tổ cùng ngũ tổ hai người. Tứ tổ cười khổ khoát tay háo một cái, tuy rằng chúng ta là bị đào thải xuống người thất bại, thế nhưng chúng ta dù sao cũng là gần gũi nhất 10 hồn người, chúng ta 5 người hợp lại cùng nhau, ẩn chứa viễn tổ hồn lực, đủ để chống đỡ được thiếu hụt hồn lực rồi. Nếu như có thể, nếu như chúng ta trong cơ thể viễn tổ hồn lực có đủ nhiều lời nói, chúng ta hy vọng cũng có thể khiến cho ngươi khỏi bị một chết cực khổ. Ngũ tổ đúng lúc gật gật đầu, đúng đấy, chính như Hạo Thiên trước từng nói, phục sinh viễn tổ cần cực kỳ khổng lồ hồn lực, nhưng nghịch thiên cấp cường giả chúng ta không có cách nào đối phó, cho tới cái khác thiên giai cường giả, phần lớn cũng đã bị ma chủ đuổi vào đệ tam giới, bây giờ tài nguyên có hạn, ở cái loạn thế này sắp bạo phát thời khắc, chúng ta chỉ có thể hy sinh tự mình, lấy này đến phục sinh viễn tổ. Thần Nam, xin ngươi không nên oán hận gia tộc làm như thế, cũng chỉ là muốn làm cho càng nhiều thần gia con cháu sống tiếp thôi. Tứ tổ cùng ngũ tổ, ngươi một lời ta một câu, các loại cảm tình bài đánh xuống, Thần Nam cũng là tức giận biến mất dần, thần sắc phức tạp, căn bản không biết nên khóc hay nên cười. Trình Hạo ngồi ở một bên, vẫn không có mở ra miệng, hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới, mỗi cái gia tộc vì tự vệ mà làm ra hy sinh sự tình cũng nhìn nhiều lắm rồi, thần gia làm như thế, kỳ thực cũng rất là bình thường, hắn cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Chỉ là đáng tiếc, này nguyên bản là kiện rất thần thánh sự tình, nhưng cũng lẫn lộn âm mưu ở trong đó, bởi vì tự vừa bắt đầu đưa ra cái kế hoạch này thần gia đại tổ, căn bản là không phải vì phục sinh viễn tổ, mà là vì mình thôn phệ thần gia thiên kiêu chiến hồn, lấy này đến đột phá đến nghịch thiên cấp cảnh giới. Hai vị. Đột nhiên, Trình Hạo đứng lên, hơi trầm tư sau, ánh mắt ở tứ tổ cùng ngũ tổ trên người qua lại băn khoăn. Thần Nam không thể chết được. Dù cho là các ngươi thần gia viễn tổ vô pháp phục sinh, hắn cũng không thể chết được. Hạo Thiên. Thần gia tứ tổ đứng bật dậy, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng này dù sao cũng là ta thần gia việc nhà, Thần Nam có nguyện ý hay không tự mình hy sinh, nên do chính hắn đến quyết đoán. Trình Hạo lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào Thần Nam trên người, Thần Nam, có mấy lời ta không tiện nói thẳng, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Ta giúp các ngươi phục sinh viễn tổ, mà làm điều kiện, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, trong tương lai bất cứ lúc nào, ta cần ngươi hỗ trợ lúc, ngươi cần vô điều kiện giúp ta ra tay một lần, làm sao? Ngược lại thần gia viễn tổ coi như không có hắn ra tay, sớm muộn cũng sẽ phục sinh, đã như vậy, không bằng nhân cơ hội mò cái nhân tình, một cái đại thiên thế giới nhân vật chính nhân tình, vẫn rất có giá trị. Khuyết một món nợ ân tình của ngươi có thể, nhưng Hạo Thiên, một ít vi phạm ta điểm mấu chốt sự tình, ta là không thể giúp ngươi. Thần Nam có chút động lòng, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng việc này. Điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng, ta làm người ngươi nên cũng rõ ràng, sẽ không làm người khó xử. Đến đây, Thần Nam gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Trình Hạo điều kiện, kỳ thực lấy hắn cùng Trình Hạo quan hệ, dù cho không có tình ở, ngày sau nếu là đối phương muốn cầu cảnh hắn, hắn cũng không thể sẽ ngồi xem không quản, bởi vậy dưới cái nhìn của hắn, khuyết cái nhân tình cũng không tính là gì. Mắt thấy Thần Nam gật đầu, Trình Hạo khoát tay áo một cái, sau đó xoay người cùng Lâm Hy đồng thời, hướng về cửa điện lớn đi ra ngoài. Ta trước tiên đi nghĩ biện pháp phục sinh các ngươi thần gia viết tổ, tiểu thiên mẹ con hai người, liền do các ngươi chăm sóc nhiều một chút một quãng thời gian rồi. Đi đến cửa đại điện lúc, Trình Hạo đột nhiên dừng lại, có chút bình thản âm thanh, chậm rãi chuyển vào trong đại điện. Đúng rồi, cho các ngươi cái lời khuyên, cẩn thận các ngươi thần gia đại tổ. Dứt tiếng, Trình Hạo cùng Lâm Hy xoay người rời đi, hai người thân hóa cầu vồng, nhẹ nhàng lóe lên, liền biến mất ở thần gia trên mặt trăng. Cẩn thận đại tổ. Thần Nam phỏng đoán Trình Hạo trước khi đi câu nói này, trong đầu bay lên từng cái suy đoán. Liền ngay cả thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ, cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt từ từ biến hóa, cho đến hóa thành trắng bệ vẻ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hai vị lão tổ, Hạo Thiên huynh trước khi đi không thể vô duyên vô cớ nói ra câu nói kia, đại tổ trên người đến tụt cùng có bí mật gì, hai vị lão tổ có thể theo ta thật tốt nói một chút sao? Cho tới Thần Nam làm sao ép hỏi hai vị lão tổ, Trình Hạo cũng không để ý, bây giờ hắn muốn ân tình đã chiếm được, tiếp đó chính là hắn cùng Lâm Hy săn bắn thời gian. Phục sinh thần gia viễn tổ, phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết một vị nghịch thiên cấp tồn tại, đánh tan đối phương thần hồn cùng linh thức, hóa thành chất dinh dưỡng, cung thần tổ thôn phệ phục sinh. Ngươi chuẩn bị, trước tiên chọn ai ra tay? Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lâm Hy, đột nhiên há mồm hỏi, so với âm mưu tính toán tới nói, nàng càng yêu thích thoải mái tràn trề chiến đấu. Đã từng tham dự thái cổ thần chiến nghịch thiên cấp cường giả, bây giờ đa số còn có thương thế không có khỏi hẳn, thực lực không có đạt đến trạng thái tốt nhất, này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là tốt nhất săn bắn thời kỳ. Trình Hạo xoa xoa cái trán, bây giờ khoảng thời gian này, hỗn độn nhất tộc phần lớn nghịch thiên cấp cường giả đều trốn ở hỗn độn nơi sâu xa hoặc là ngủ say, hoặc là bế quan, muốn tìm được bọn họ, có thể cũng không dễ dàng đây. Ngay vậy, Lâm Hy trong con ngươi lộ ra một tia vẻ hưng phấn, có khó khăn, đó mới có ý tứ chứ. Ha ha. Trình Hạo lên tiếng nở nụ cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó sẽ rách thiên giới tinh không bình phòng, bước vào trong hỗn độn. Ầm ầm ầm. Hai người vừa bước vào hỗn độn không lâu, thiên ngoại trong hỗn độn, vô tận ánh sáng đang lấp lánh, một viên to lớn hành tinh, nhấc lên từng trận hỗn độn sóng lớn, từ quang xương ngông lung hỗn độn hải nơi sâu xa cấp tốc vào tới, độ càng lúc càng nhanh, chỉ là ở cuối cùng trong phút chốc đột nhiên ổn định rồi. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đối mặt kéo tới hành tinh, Trình Hạo giơ tay chính là đấm ra một quyền. Vậy có thể ở trong hỗn độn ngang qua, uy năng có thể dễ dàng giết chết thiên giai cường giả cự đại hành tinh, ở trong hỗn độn vô tận kia bạo liệt ra, bắn tóe sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, hỗn độn sóng biển một tầng nhấc lên, sóng biển che trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 29, Ú La Vương, tiểu mỹ nữ, bản vương coi trọng ngươi rồi. Kha kha, chúng ta lâu như vậy, ngươi rốt cục lại bước vào hỗn độn rồi. Một đạo tiếng cười lạnh từ hỗn độn nơi sâu xa truyền đến, dù cho không nhìn thấy bóng người, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, Trình Hạo cũng đã phán đoán ra, tập kích hắn người chính là lúc trước bị chính mình ăn cắp xảo huyệt thái thượng bản tôn. Thời điểm toàn thịnh thái thượng, ở thái cổ thời kỳ thậm chí có thể đánh với Độc Cô Bại Thiên một trận, chiến lực ở nghịch thiên cấp cường giả bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm, tuyệt đối là thiên đạo dưới trướng mạnh nhất mấy đại cường giả một trong. Bất quá bởi vì bị Trình Hạo siêu xảo huyệt, diệt phân thân, thái thượng bản tôn sớm xuất quan, bây giờ thực lực cũng chỉ là khôi phục lại phổ thông nghịch thiên cấp trình độ thôi, so với trước đây không lâu bị giết chết hắc thủ Quảng Nguyên, thực lực cũng cường không ra quá nhiều. Ta từ bỏ bế quan, chỉ vì chờ ngươi ở đây tiến vào hỗn độn, ngươi này thấp hèn nhân tộc run rế, cũng đủ để cảm thấy tự tiêu rồi. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên, lần này, Thái thượng vẫn không có hiện thân, nhưng cũng có từng đạo hỗn độn thần quang bộc phát ra, vô tận ánh sáng tụ lại, sau đó dĩ nhiên hóa thành một cái hỗn độn quang kiếm. Này hỗn độn cự kiếm mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra hóng ánh thần quang, lập tức xé rách hư không, mênh mông vô thượng uy thế, hướng về Trình Hạo hai người vị trí phóng đi, khủng bố uy thế, làm cho trong chu vi ngàn tỷ dặm hỗn độn hải dương đều không ngừng rung động lên. Trình Hạo không có ra tay, bên cạnh hắn Lâm Hy, nhưng là một bước bước ra, đứng ở hỗn độn cự kiếm kéo tới phương hướng, nhẹ nhàng nâng tay một trường gỗ ra. Vạn hóa thánh quyết. Vạn hóa thánh quyết, Lâm Hy bảng hiệu thần kỹ một trong, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đặc thù uy năng, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cường hóa vạn vật thuộc tính, uy lực cường tuyệt, có 102, cũng có thể hóa tận thiên hạ bí pháp, đem tất cả kinh thế kỳ thuật hóa thành phạm tụ. Lấy Lâm Hy bây giờ cấp 5 chiến lực triển khai thức thần thông này, uy năng thế không thể đỡ, vô số đạo văn hiện hiện, đi vào hỗn độn cự kiếm thân kiếm bên trong, trong thời gian ngắn, nguyên bản còn khoác kinh cắt sóng, liền hỗn độn hải dương đều chấn động không ngừng cự kiếm, nhất thời lu mờ ảm đạm, vẫn không có tới gần Lâm Hy trước người, liền trực tiếp sụp đổ, giữa đường liền phân giải ở trong hỗn độn. Chẳng trách dám nữa vào hỗn độn, hóa ra là tìm tới giúp đỡ rồi. Tiếng hừ lạnh lần thứ hai từ hỗn độn nơi sâu xa chuyển đến, lần này, hỗn độn sóng biển tách ra, thái thượng kia một thân áo bào đen, tóc dài xóa vai tuấn tú bóng dáng, chậm rãi hiện ra. Ở hắn xuất hiện trong ngay mắt, trong đôi mắt bắn ra hai vệt kim quang, ở trong chớp mắt rọi sáng bốn phía hỗn độn hải dương, tựa hồ đem quanh thân tất cả tình hình đều tra xét một lần. Xem ra cũng chỉ có các ngươi hai người này, cũng tốt, vừa vặn một lần đem bọn ngươi đều giải quyết rồi. Thái thượng khẽ miệng hiện lên một nụ cười gằn, sau đó âm thanh đột nhiên cất cao, "Ú La Vương, còn không ra tay." "Ú La Vương?" Thái cổ thời kỳ từng cùng ma chủ đại chiến Ú La Vương. "Không được, mau lui." Trình Hạo biến sắc mặt, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cả người tốc độ chớp mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, liền muốn rời khỏi nơi đây. Không cần Trình Hạo nhắc nhở, Lâm Hy chiến đấu ý thức không kém hắn, ở thái thượng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, trên người nàng liền bùng nổ ra hóng ánh thần quang, quanh thân tiên quang tràn ngập, phi tiên quyết triển khai ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, ở trong khoảnh khắc, nói riêng về tốc độ lực bộc phát, dĩ nhiên vượt qua Trình Hạo. Xèo. Hai người phân tán ra đến, hướng về hai bên cấp tốc phóng đi, trong thời gian ngắn, liền đi đến hỗn độn biên giới vị trí, sau một khắc, liền có thể bước vào thiên giới trong tinh không. Vụ. Hỗn độn sương mù nát tan, ở Trình Hạo trên đỉnh đầu, đông nghịt một mảnh quần thể kiến trúc đè ép xuống. Nay tàn tạ cổ kiến trúc quần, sừng sững mà vừa thần bí, tràn ngập dấu vết tháng năm, vừa nhìn liền biết là quá di tích cổ, đầy dẫy một luồng tà dị sức mạnh, lập lòe sương mù mông lung ánh sáng, nhẹ nhàng một quyển, liền đem Trình Hạo cuốn vào mảnh này quần thể kiến trúc bên trong. Đây là luyện ngục thành. Trình Hạo trong lòng cả kinh, này vương bắt con bê, liền luyện ngục thành đều mang đến, lần này có chút khó lắm rồi. Luyện ngục thành này đã từng chính là thiên đạo chi thành, là từ thông thiên cổ lộ bên trong đánh phế đi ra tà dị thiên đô. Bị hỗn độn nhất tộc tiếp thu sau, luyện hóa thành cấm kỵ trận pháp, thành vì danh xứng với thực luyện ngục, nắm giữ lớn lao hung hiểm. Trình Hạo, mắt thấy Trình Hạo bị nhốt vào luyện ngục thành bên trong, Lâm Hy sững người lại, trực tiếp đình chỉ phi hành, mà là xoay người lại, hướng về luyện ngục thành phương hướng phóng đi. Kha kha, cô nàng, kẻ thù của ngươi là hai chúng ta đây. Trên trời cao trong hỗn độn loáng thoáng hiện ra một cái bóng mờ, lạnh lùng nhìn Lâm Hy, sau đó bóng mờ này giơ tay một trường gỗ ra, trong nháy mắt, mở ra hỗn độn bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Hy vô tới. Vạn Hóa Thánh Quyết. Không có do dự chút nào, Lâm Hy giơ tay một trường gỗ ra, Vạn Hóa Thánh Quyết diễn hóa ra vô số thần bí đạo văn, vừa mới đi vào hỗn độn cự trưởng bên trên, liền trực tiếp đem trừ khử cùng trong hỗn độn, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có chút ý nghĩa. Hỗn độn nơi sâu xa cao to bóng mở cười ha ha, sau đó một bước bước ra, xé rách tầng tầng sóng biển, đi đến Lâm Hy trước người, đem con đường ngăn cản trụ. Thái thượng, nhanh chóng lại đây, thừa dịp người kia bị luyện ngục thành nốt lại, chúng ta trước đem cô nàng này bắt. Không biết vì sao, nhìn thấy này tiểu mỹ nữ, ta dĩ nhiên khó được bay lên một tia kích động, cảm giác này, thật là đẹp diệu a. Ú La Vương, một nhân tộc tiện thì thôi, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ có kích động. Hẳn là tu luyện ngốc rồi. Xa xa, Thái thượng cũng là cấp tốc vào tới, hai người hai bên trái phải, đem Lâm Hy triệt để ngăn lại. Kha kha, ngươi không hiểu, này tiểu mỹ nữ tuy rằng sinh ra với nhân tộc, nhưng hôm nay đã sớm thoát thai hoán cốt nhiều lần, từ lâu không tính được nhân tộc, trong thần khu này khủng bố năng lượng, quả thực làm người khó có thể tin, so với chúng ta hỗn độn nhất tộc phần lớn cường giả, đều còn muốn rồi giảo đây. Ú Rơi Vương thân hình cao lớn không ngừng tràn ngập hỗn độn sương mù, con ngươi tràn đầy tham lam ở Lâm Hy kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại tới về bắt quan. Tiểu mỹ nữ, bản vương cho ngươi một cơ hội, cùng bản vương kết làm vợ chồng, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết, làm sao? Lâm Hy trong con ngươi lúc này từ lâu lạnh lẽo một mảnh, trong lòng sát cơ tột đỉnh đến cực hạn, người trước mắt, nàng tất sát chi. Tiểu mỹ nữ, bản vương nói cho ngươi, bản vương tự trong hỗn độn sinh ra tới nay, còn chưa từng có một người phụ nữ có thể làm bản vương động lòng, ngươi là người thứ nhất lệnh bản vương động lòng người, ngươi nếu là đàng hoàng theo ta kết làm vợ chồng cũng là thôi, nếu là không theo, bản vương liền. Xèo. Ánh kiếm màu xanh lấp lóe, Lâm Hy kia áo trắng như tuyết tuyệt mỹ bóng dáng từ Ú Rơi Vương bên cạnh lướt qua, cầm trong tay một thanh thanh đồng tiền kiếm, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh chóng, kia lại nhảy Ú La Vương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Một kiếm đều đầu. To lớn trong đầu mang theo vẻ khó tin, từ nơi cổ rơi xuống, còn xa sút vào trong biển hỗn độn, vô tận kiếm khí lấp lóe, từ nó trong đầu bắn ra, đem đầu nát tan thành đầy trời bụi trần, mất đi với trong biển hỗn độn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Lâm Hy. Đường đường Ú La Vương, hỗn độn nhất tộc bên trong có tiếng cường giả, đã từng cùng ma chủ đều có thể đại chiến nghịch thiên cấp tồn tại, dĩ nhiên mới vừa thấy mặt, liền bị người một kiếm đeo đầu. Biến cô bất thình lình, không chỉ có đầu bị chém xuống Ú La Vương một bước, liền ngay cả nguyên bản còn đứng ở một bên xem kịch vui Thái thượng, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Thái thượng hai người còn ở một bước, nhưng Lâm Hy kiếm trong tay thế lại không dừng lại chút nào, bóng ánh kiếm ở trong hỗn độn xẹt qua một đạo làm người kinh diễm đường vòng cung, trong khoảnh khắc, trực tiếp đem Ú La Vương tứ chi chặt đứt. Đáng chết tiệt tỷ. Ú La Vương không đầu trong thân thể truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, lần này, hắn ngược lại hồng an, cũng không có lập tức xông lên liều mạng, mà là thân hình cấp tốc lùi về sau, vừa chữa trị thần khu, vừa hướng về Thái thượng phương hướng chạy đi. Thái thượng lúc này thần sắc cũng là từ lâu nghiêm túc lên, Ú La Vương thực lực hắn rõ ràng, tuy rằng so với hắn còn muốn chênh lệch như vậy một ít, nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng là nghịch thiên cấp tồn tại, dĩ nhiên trong nháy mắt bị người chém liên tục ngũ kiếm, nhân tộc kia nữ nhân kiếm đạo tu vi, làm thật là có điểm khủng bố rồi. Oanh! Thái thượng bản tôn, công tham tạo hóa, pháp lực ngất trời, không có do dự chút nào, giơ tay một chiều, từ kia mênh mông trong biển hỗn độn, dĩ nhiên triệu hoán tới một hàng tản tạ sao nhỏ, hướng về Lâm Hy va đập mà tới. Vạn Hóa Thánh Quyết. Lâm Hy thần sắc lạnh lùng, âm thanh băng lãnh như sương, giơ tay một đạo pháp quyết đánh ra. Kia lập lòe hào quang óng ánh gào thét mà đến, ở trong hỗn độn đánh tung mà xuống tiểu hành tinh, vẫn không có tới gần chiến trường, liền bị Lâm Hy một thức thần thông tan rã ở trong hỗn độn, đầy trời tiểu hành tinh dường như phàm vật bình thường, mục nát tan rã, không có phát huy ra bất luận cái gì một tia tác dụng. Đáng chết, này tiện tỷ tuyệt chiêu tựa hồ có thể khắc chế tất cả thần thông. Một thức thần thông đánh ra, không có thu đến tí ti tác dụng, Thái thượng sắc mặt âm trầm rất nhiều, nữ nhân này, phép thuật thần thông công kích đối với nàng vô hiệu, như muốn bắt, chỉ có thể gần người cứng rắn rồi. Ú La, đã khỏi chưa? Liên tiếp nổ ra mấy chục quyền, ngắn ngủi đem Lâm Hy bắn vọt mà đến bóng dáng ngăn trở, Thái thượng có chút bất mãn liếc mắt một cái U La Vương. Thằng ngu này, thấy nữ nhân không rời nổi bước chân hai bước, nếu không có hắn vừa lên đến liền bị người chém liên tục mấy kiếm, chiến cuộc cũng sẽ không rơi xuống như vậy lúng túng hoàn cảnh. Có thể, ta thân xác đã chữa trị, tiếp đó, ta muốn cho nữ nhân này, dưới không được. Xèo. Khủng bố ánh kiếm gào thét mà qua, lúc này nằm ở phi tiên trạng thái Lâm Hy, thực lực tăng vọt mấy lần, tốc độ nhanh làm người sợ hãi, trong tay vậy có thể dễ dàng chặt đứt cấp 5 cường giả thần khu thanh đồng tiên kiếm, dễ dàng sẽ rách hỗn độn sóng biển, rơi vào U La Vương trên đầu. Xẹt xẹt. Lâm Hy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở U La Vương trên đỉnh đầu, lập lòe hào quang màu xanh tiên kiếm một kiếm chém ra, từ trên xuống dưới, đem hắn một kiếm bổ làm hai nửa. Hai bước. Thái thượng ở trong lòng thầm mắng U La Vương một câu, này dừng bút, chính là cải không được này mù nhiều lần tật xấu, kết quả lại bị người cho bổ chứ. Vâng. Tuy rằng trong lòng thầm mắng không ngớt, nhưng Thái thượng động tác trên tay lại không chút do dự nào, song quyền liên tục vung ra, đem hỗn độn hải xé rách, khủng bố khe lớn, phải đem tất cả xung quanh thôn phệ. Lâm Hy thần sắc y nguyên lạnh lùng, đối với Thái thượng kéo tới công kích, nhìn thấy không nhìn, một kiếm đem U La Vương chém thành hai khúc sau, thân hình loáng một cái, kia phong hoa tuyệt đại bóng dáng, nhất thời biến mất ở trong hư không mênh mông. Người đâu, người đâu? U La Vương lúc này cả người thần lực cấp tốc phun trào, đem thần khu lần thứ hai chữa trị, cầm trong tay một thanh trường đao màu đen, cảnh giác đánh ra bốn phía. Thái thượng cùng U La Vương thần thức tản ra, nhưng vừa mới lan tràn đến vạn mét bên ngoài, bốn phương tám hướng liền truyền đến khủng bố thôn phệ lực lượng, hai người tản ra thần thức, dù cho là cực lực chống đối, cuối cùng vẫn là bị thôn phệ hầu như không còn. Không được, nữ nhân này ẩn nấp thần thông có thể che đậy thần thức, lần này phiền phức rồi. Quá chú ý bên trong mơ hồ có chút buồn bực. Nhân tộc nữ tử này lực công kích cùng với tốc độ cường hãn không nói, vẫn còn có cực cường ẩn nấp thủ đoạn, cũng có thể ứng đối thần thức tra xét, dù cho đối phương chiến lực cùng hai người bọn họ không phân cao thấp, nhưng thủ đoạn nhưng là quỷ dị khó lường. Tự chiến đấu vừa bắt đầu, người phụ nữ kia liền vẫn đè lên bọn họ đánh, tình huống như thế, Thái thượng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đáng chết. Kiếm đạo cường giả không đều là tự xưng lực công kích vô song, yêu thích cương chính diện sao? Cái này tiện nữ nhân, làm sao chơi nổi lên ám sát chi đạo? U La Vương bị nhiều lần chạm thương, tâm tình đã vô pháp lại giữ vững bình tĩnh, hắn hôm nay hận không thể tìm ra thân ảnh của đối phương, để đao đại chiến 300 hiệp. Xèo. Ánh kiếm màu xanh lấp lóe, sau lưng U La Vương, Lâm Hy thân ảnh lạnh lùng kia xuất hiện lần nữa, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo không tên đường vòng cung, liền muốn lần thứ hai đem đầu của kẻ địch chém xuống. Lao tử liền biết ngươi sẽ ở phía sau xuất hiện. Hỗn độn sương mù cuộn cuộn, U La Vương trong tay màu đen ma đao chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau, ánh đao lóe lên, dĩ nhiên đem Lâm Hy liền kiếm dẫn người, đồng thời chém xuống. Xẹt xẹt. Dường như trang giấy bị xé rách thanh âm vang lên, Lâm Hy thân thể nhất thời hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hạt ánh sáng, tiêu tan ở trong hỗn độn, đến lúc này, dù cho U La Vương có đốc, cũng đã rõ ràng, chính mình chém giết kẻ địch, chỉ là một đạo ảo ảnh thôi. Xèo. Ánh kiếm lấp lóe, đầu lâu to lớn bay lên cao cao, U La Vương kia không cam lòng hai mắt mạnh mẽ trừng Lâm Hy. Tiện nữ nhân, chơi ám sát cũng là tôi, còn rời ạ chơi âm nhu quỷ kế, kiếm đạo chơi thành như ngươi vậy, ta cũng là phục rồi. Đối với U La Vương chế cười, Lâm Hy thần sắc bất biến, căn bản không hề bị lay động, ở thái thượng công kích kéo tới trước, tiếp tục ở U La Vương không đầu trên thân thể bù đắp mấy kiếm, sau đó thân hình loáng một cái, rất là phiêu giật biến mất ở mênh mông trong hỗn độn. Xong chuyện phủ lão đi, ẩn sâu công cùng tên. Từ một giới phàm thể, ở giả thiên thế giới cuối cùng trưởng thành lên thành một đời ngoan nhân đại đế, Lâm Hy trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu, hầu như đến không xuể, chỉ cần có thể giết người, nàng xưa nay không để ý dùng thủ đoạn gì. Bất luận quá trình, chỉ cần kết quả, chết rồi kẻ địch mới là tốt kẻ địch. Sẽ bị kiếm khí tàn phá thương tích khắp người thân thể lại một lần nữa chữa trị, U La Vương có chút nôn nóng hướng về Thái thượng bên cạnh nhích lại gần, thấp giọng mở miệng nói, "Thái thượng, nhanh lên một chút nghĩ nghĩ biện pháp a, tuy nói ta tự trong hỗn độn sinh ra thần khu vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở như thế không ngừng nghỉ bị chém xuống đi, cỗ này bản nguyên thân thể, sớm muộn đến hủy ở chỗ này." "Ai kêu ngươi miệng tiện?" Thái thượng trong lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía xa xa luyện ngục thành, truyền âm nói, "Cái kia giết chóc chí bảo, ngươi còn có thể thao túng sao? Có thể hay không đem nữ nhân này cũng thu vào đi?" "Không được rồi, kia tiểu tử loài người có chút tà môn, luyện ngục thành bên trong sát trận đã bị người kia phá hoại không ít, dựa theo cái này xu thế, đối phương dùng không được nửa nén hương thời gian liền có thể phá phong mà ra, đến thời điểm chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn." U La Vương sắc mặt khó coi truyền âm nói. Chương 31, ngược lại sớm muộn cũng phải nát, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bên này, Lâm Hy cùng Thái thượng, U La Vương hai người giằng co. Một bên khác, bị vây ở trong luyện ngục thành Trình Hạo, lúc này chính cầm trong tay tổn hại hồng hoang đại kỳ, một đường xung phong, phá tan tầng tầng sát trận, hướng về thành trì vị trí trung ương nhất phóng đi. Dựa theo trong kịch tình giới thiệu, muốn triệt để phá tan luyện ngục thành này, cần phá tan vị trí trung ương nhất tháp cao mới có thể, nơi đó là cả tòa luyện ngục thành hạt nhân chỗ then chốt. Trong luyện ngục thành, trải rộng vô số không gian trùng điệp, mỗi một tầng trong không gian đều trải rộng sát cơ, nếu là không cách nào phá mở trung ương cổ tháp, chỉ có thể ở vô số không gian trùng điệp bên trong tiến hành không chừng mực giết chóc, căn bản đừng nghĩ lao ra. Trình Hạo biết nội dung vở kịch, bởi vậy đang bị nhốt vào trong thành sau, không hề chậm trễ chút nào, mở ra mắt trái phá vọng thần thông, một đường quét ngang các loại nguy cơ, hướng về thành trì trung ương vị trí phóng đi, nửa nén hương thời gian không tới, liền nhìn thấy một tòa sừng sững ở trung tâm thành thần bí bảo tháp. Hững, một đầu khuôn mặt dữ tợn, có ba cái to lớn đầu hung thú từ trong hư không lao ra, mang theo thiên giai đỉnh phong khí tức, hướng về Trình Hạo đập tới. Loại này hung thú, tên là thiên thú, thần trí hạ thấp, nhưng thực lực nhưng là bất phàm, dọc theo đường đi, Trình Hạo đã giết chết không dưới 10 con. Đối với cấp tốc vọt tới hung thú, Trình Hạo cũng không có lập tức triển khai công kích, nơi này không gian trùng điệp, chỉ có ở nhích lại gần mình bên người lúc, hung thú kia mới sẽ chân chính bước vào chỗ ở mình không gian, bằng không nếu là tùy tiện công kích, rất khó có thể chân chính đánh tới hung thú trên người. Oeng. Dừng lại một chút chốc lát, ở hung thú cự trảo rơi vào trên người mình một khắc đó, Trình Hạo trong tay Hồng Hoang đại kỳ nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, huyết nhục bắn bay, khủng bố hủy diệt khí tức tràn ngập ra, chỗ đi qua, hết thảy đều hóa thành yên phấn. Tiện tay đem thiên thú giết chết, Trình Hạo một bước bước ra, lướt qua không gian trùng điệp quấy rầy, đi đến thành trì trung ương biên giới vị trí. Hững. Đang lúc này, một đầu vượn lớn thiên thú, giống tọa như núi nhỏ chạy trồm mà đến, một bước bước ra, sấm gió phun trào, to lớn lôi điện ở xung quanh lượn lờ, thô to điện xà đan dệt thành từng đạo dày đặc lưới điện. Đầu này vượn lớn thiên thú, rõ ràng so với trước đây giết chết những kia cường đại hơn rất nhiều. Thấy thế Trình Hạo hai mắt chớp mắt biến lạnh lùng không gì sánh được, hai mắt chố đi qua hoàn toàn tĩnh mịch, một bước bước ra, cả người lập lòe chín màu lôi điện tia sáng, trực tiếp đạp ở thiên thú trên đầu. Vành. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, chín màu ánh chớp hóa thành vạn ngàn lôi long, chớp mắt đi vào đầu lâu của con vượn lớn bên trong, tiếp theo, bùm bùm nổ tung tiếng từ nó trong cơ thể truyền ra, trong phút chốc, thiên thú kia giống như núi thân thể, trực tiếp huyết nhục đổ nát, ở đầy trời lôi long tiếng sét đánh bên trong, hóa thành cho. Tiện tay đem bên cạnh xương máu xua tan, Trình Hạo ánh mắt không chớp một cái nhìn chăm chú phía trước. Phía trước một tòa tầng 7 thạch tháp đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thạch tháp này đã bị máu nhuộm thành màu đen đỏ, có vẻ tà dị không gì sánh được, làm người nhìn thấy mà giật mình. Trong tháp dù sao 7, 8 bộ bạch cốt, chính là năm đó đi lên thông thiên con đường bị chấn chết ở chỗ này thái cổ cường giả. Chấn ma tháp. Tuy rằng trên vách tường khắc chữ, Trình Hạo cũng không quen biết, thế nhưng trên nó lộ ra một đạo dấu ấn tinh thần, lại có thể bị hắn cảm ứng được, rất dễ dàng liền có thể hiểu được ý tứ trong đó. Ngay lúc này, 7 tầng màu máu thạch tháp, đột nhiên toàn thân u sáng lòe lòe, vô tận máu tươi dâng trào mà ra, trong tháp đã biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Tiếp theo, vô tận máu loang manh liệt mà đến, trong thời gian ngắn, liền bao phủ đến Trình Hạo trước người. Ha ha. Trình Hạo hơi suy nghĩ, nội thiên địa đường nối bị mở ra, khủng bố thôn phệ lực lượng tản ra, kia mãnh liệt mà đến dòng sông màu máu, đang đến gần Trình Hạo bên người lúc, tất cả đều bị nuốt vào trong nội thiên địa. Trong nội thiên địa, thế giới thụ bầu trời, một cái dòng sông màu máu đột nhiên xuất hiện, tiếp theo, khủng bố trấn áp lực lượng từ giữa toàn bộ đất trời kéo tới, đem dòng sông màu máu uy năng áp chế đến thấp nhất giới hạn. Vụ. Nguyên bản yên lặng thế giới thụ, đột nhiên ngàn tỷ điều cảnh cây bắt đầu vũ động, dường như từng cây xúc tu bình thường, xen vào trong dòng sông màu máu, tiếp theo, dòng sông màu máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, tựa hồ, này trong huyết hà dòng máu chính là vật đại bổ, đối với thế giới thụ có chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có như vậy, nguyên bản chính ở thế giới dưới cây tu luyện Ngao Vô Hư, đột nhiên thân hình loáng một cái, hóa thành vạn trượng màu máu trường long, bay nhảy một tiếng, liền đi vào trong dòng sông màu máu, cả người tỏa ra ánh sáng màu máu, như thế giới thụ bình thường, cũng đem máu loáng làm chất dinh dưỡng, không ngừng rút lấy. Trong nội thiên địa, Ngao Vô Hư cùng thế giới thụ ở vui chơi rút lấy chất dinh dưỡng, mà ở bên ngoài, Trình Hạo mở ra nội thiên địa, đem dòng sông màu máu thôn phệ thu lấy sau, rốt cục đi đến kia màu máu bảo tháp trước. Đệ chết rồi nhiều như vậy thái cổ chư thần, ngươi cũng coi như là kiện ghê gớm bảo vật rồi. Nhìn trên bảo tháp màu máu kia lít nha lít nhít vết nước, bảo tháp này lúc trước thái cổ chư thần anh kích dưới, đã sớm đạt đến cực hạn, dù cho Trình Hạo không công kích, phòng trừng lại quá cái mấy ngàn năm, này huyết tháp thì sẽ tự mình đổ nát. Ngược lại sớm muộn cũng phải nát, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hơi suy nghĩ, Hạo Thiên Tháp từ trong khổ hải đột nhiên bay ra, tỏa ra không thể gọi tên thần bí tia sáng, 3000 đạo văn tràn ngập khói vân chi khí, đem nơi đây yêu dị khí tức chớp mắt xua tan. Oeng. Vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm, màu máu bảo tháp liền ở Hạo Thiên Tháp oanh kích dưới triệt để tan vỡ, hóa thành từng mảng màu máu mảnh vỡ, tung bay ở trên thành trì không. Vụ. Không cần Trình Hạo lại điều khiển, Hạo Thiên Tháp trực tiếp bay lên cao cao, tháp dưới đáy tỏa ra hấp kéo lực lượng, đem đầy trời màu máu mảnh vỡ tất cả đều thôn phệ đi vào, tựa hồ này huyết tháp mảnh vỡ, đối với Hạo Thiên Tháp trưởng thành, khá có tác dụng. Đem chặn đường màu máu thạch tháp giải quyết đi, Trình Hạo lần này một đường tiến lên lại không ngăn cản, đi thẳng tới trung ương cổ tháp trước mặt. Tòa này trung ương cổ tháp cùng lúc trước huyết tháp tương tự, trên nó đâu đâu cũng có vết máu màu đen. Bất quá ở Trình Hạo mắt trái tra xét bên dưới, trong tháp cổ không có bất luận cái gì hoàn chỉnh hài cốt, vẹn vẹn có chút cốt phấn. Nhìn ra được, trung ương cổ tháp so với tòa kia huyết tháp không biết lợi hại hơn lên bao nhiêu lần, mạnh mẽ đem thái cổ chư thần trấn áp thành cốt phấn. Tòa này trung ương cổ tháp, tổng cộng có 7749 tầng, so với 33 tầng Hạo Thiên tháp còn cao lớn hơn, bộc lộ ra khí thế bằng bạc, chính là cấp 5 chí bảo cấp độ bảo vật. Thấy thế, Trình Hạo không có do dự chút nào, trong tay Hồng Hoang đại kỳ liên tiếp không ngừng nổ ra, khủng bố hủy diệt khí tức dường như đại dương mênh mông. Lần lượt trùng kích kia trung ương cổ tháp, đem cổ tháp ngoại vi cấm chế, tất cả đều đánh tan. Tiếp theo, Trình Hạo hơi suy nghĩ, xoay quanh lên đỉnh đầu Hạo Thiên tháp, mang theo trấn áp chư thiên khí thế bằng bạc, trên nó 3000 đạo văn không ngừng lưu chuyển, ở từng trận trong tiếng nổ, xé rách vô số không gian trùng điệp, đồng nhiên va chạm ở trung ương cổ tháp bên trên. Bây giờ Hạo Thiên tháp, ở Trình Hạo nhiều năm tế luyện bên dưới, cũng đã đạt đến cấp 5 chí bảo cấp độ, hai đại cấp 5 chí bảo cấp bậc bảo tháp, lần thứ nhất triển khai tranh tài. Oeng. Trời long đất lở, ngập trời cơn bão năng lượng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ luyện mục thành, đem trong thành không ít sát trận, xung kích liều xiềng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 32, hai người các ngươi đều phải chết. Oeng. Dung trời nổ vang từ trong luyện ngục thành lần lượt truyền ra, Trình Hạo điều khiển Hạo Thiên tháp, lần lượt kịch liệt va chạm kia trung ương cổ tháp, khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng rung động, thậm chí xuyên thấu qua luyện ngục thành, hủy diệt ánh sáng lan truyền đến ngoại giới trong biển hỗn độn. Không được, kịch liệt như thế động tĩnh, tự nhiên là gây nên U La Vương quan tâm, lúc này kia trung ương cổ tháp ở Hạo Thiên tháp lần lượt va chạm dưới, đã bị hoành rời nguyên bản vị trí. Trình Hạo càng là mở ra nội thiên địa đường nối, phải đem kia giống như một tòa thần sơn vậy trung ương cổ tháp, toàn bộ thu vào trong nội thiên địa. Luyện ngục thành là U La Vương khống chế mạnh nhất trí bảo, trong đó trung ương cổ tháp lại là luyện ngục thành hạt nhân chỗ then chốt, nếu là tòa này cổ tháp thất lạc, vậy hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ mất giá rất nhiều. Tình thế nguy cấp, U La Vương lại cũng không kịp nhớ Lâm Hy kia ẩn nút trong bóng tối uy hiếp, lập tức thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo màu đen ma quang hướng về luyện ngục thành phóng đi, hắn nhất định phải ở Trình Hạo đem trung ương cổ tháp lấy đi trước, đoạt lại chính mình chí bảo. Ngu xuẩn, đừng đi. Mắt thấy U La Vương rời đi, Thái thượng khí thẳng dậm chân, khí tức kinh khủng, làm cho chu vi hỗn độn nhấc lên ngập trời sóng biển, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Nhưng mà U La Vương nhưng căn bản không quay đầu lại, hắn lúc này, đầy đầu đều là chính mình luyện ngục thành, món chí bảo này, tuyệt đối không thể sai sót. Cái này ngu ngốc. Thái thượng khí thẳng chửi má nó, hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nữ tử nhân tộc kia vô pháp bảo đảm ra tay sau toàn thân trở ra, không dám tùy ý ra tay, giữa bọn họ còn có thể duy trì trạng thái giằng co. Nhưng bây giờ U La Vương vừa rời đi, trạng thái giằng co này chớp mắt bị đánh vỡ, Thái thượng thậm chí cũng không cần suy tư, đều biết U La Vương kế tiếp hạ chẳng là cái gì. Xẹt xẹt. Trường kiếm xé rách thân thể thanh âm vang lên, kia biến mất ở trong hỗn độn, có thể che đậy thần thức tra xét Lâm Hy, lại một lần nữa ra tay rồi. Lần này, Lâm Hy thanh đồng tiên kiếm, ở trong chớp mắt, đem U La Vương chặn ngang chặt đứt, không chỉ có như vậy, ở nhận ra được Thái thượng không có theo tới sau, khủng bố kiếm lực càng là toàn lực bộc phát ra, vô số có chứa hủy diệt, ăn mòn kiếm khí, từ U La Vương hai nửa đoạn trong thân thể bắn ra, đem thân xác trong thời gian ngắn cắt chém thành vô số phần. Hững. Thân xác bị lăng trì, U La Vương lập tức lại cũng không kịp nhớ luyện ngục thành, thần hồn chạy trốn mà ra, phát ra một trận linh hồn rít gào, khủng bố linh hồn sóng âm, đem chuẩn bị lại ra tay Lâm Hy ngăn cản trụ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Thái thượng phương hướng chạy đi. Chết đi cho ta. Đang lúc này, Thái thượng cũng đã vọt tới, cả người vượt qua tốc độ ánh sáng, đầy trời đều là bóng của hắn tích, ở ngăn ngắn trong nháy mắt cũng không biết đánh ra giết nhiều phát sát chiêu. Tàn ảnh hình thành một mảnh màu đen mà liêm, bao phủ mảnh hỗn độn này khu vực. Lâm Hy nhíu nhíu mày, Thái thượng kia tầng tầng sóng to gió lớn giống như công kích, làm cho ngàn tỷ dặm hỗn độn khu vực đều bắt đầu lay động, đây là một lần phạm vi lớn không khác biệt công kích, nàng vừa nãy ra tay sau cũng không có một đòn rời đi, cho Thái thượng cơ hội, bây giờ nghĩ lại ẩn giấu đi, đã đến không vội rồi. Bất quá Lâm Hy ngược lại cũng không chút nào hoang mang, thân kinh bách chiến nàng, thân hình vừa lùi về sau, vừa bấm pháp quyết, hình như tại triển khai cái gì ghê gớm thần thông. Quân Lâm thiên hạ, nhất niệm hoa khai. Theo ấn quyết triển khai, một mảnh lại khắp nơi hóng ánh long lanh cánh hoa bay xuống, từ hỗn độn vòm trời hạ xuống, trên mỗi một cánh hoa đều tỏa ra đại đạo dấu ấn. Mỗi một đóa ở Thái thượng nhận biết bên trong, cũng có thể dễ dàng xé rách một giới. Ở trong biển hỗn độn, từng mảng trắng non cùng óng ánh cánh hoa bay múa đầy trời, phong hoa tuyệt đại Lâm Hy bồng bềnh như tiên, đứng ở một mảnh mấy vạn trượng to nhỏ trên cánh hoa, sợi tóc tung bay, da thịt lóe lên như ngọc ánh sáng lộng lẫy, dù cho lúc này lạnh như băng, vẫn như cũ cho người một loại khác vẻ đẹp. Lâm Hy bốn phía, một đóa lại một đóa tiên hoa tỏa ra, từng mảnh óng ánh, dồn dập múa, mỗi một cái cũng có thể hóa thành chân thân, nhất niệm hoa khai, quân Lâm thiên hạ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong cánh hoa, Lâm Hy bóng dáng ở trong đó hiện hiện, mỗi một cái nhìn qua cùng chân thân không khác, bất luận là thực lực, khí thế, vẫn là linh hồn khí tức. Vạn hóa thánh quyết. Cùng lúc đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Lâm Hy, sử dụng tới vạn hóa thánh quyết thần thông, vô số đạo hóng ánh đại đạo phù văn lấp lóe, đi vào hỗn độn bốn phía hắc ám màn ánh sáng bên trong, chỗ đi qua, hóa thần kỳ là mục nát, Thái thượng nín nửa ngày phạm vi lớn sát chiêu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, cuối cùng, bao phủ bốn phía hắc ám màn ánh sáng, hoàn toàn biến mất không gặp. Hai người các ngươi, đều phải chết. Từ đầu đến cuối vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Lâm Hy, ở phá tan Thái thượng sát chiêu sau, đột nhiên khẽ hé đôi môi động động. Lần thứ nhất mở miệng, chính là làm người sởn cả tóc gáy tử vong tuyên ngôn. Dứt tiếng, Lâm Hy thân hình ở màu trắng tiên quang tràn ngập bên trong, lần nữa biến mất không gặp, hòa vào bốn phía trong hỗn độn, mắt thường không thể nhận ra, thần thức không thể tra, như cùng thời gian kinh khủng nhất thích khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, có thể chạm nghịch thiên cảnh. U La, đi mau. Chạy tới U La Vương bên cạnh, đem thần hồn của hắn bảo vệ, Thái thượng đề nghị rút đi. Ta không đi. Nay tiện nữ nhân phá hủy ta bản nguyên thần thể, lần này, ta lấy mạng của hắn. Đúng. Thái thượng đầy mặt tức giận vỗ vào U La Vương phía bên trên đầu, đối với cái này heo đội hữu, hắn đã không thể nhịn được nữa rồi. Con mẹ nó ngươi đầu góc tiến nước chứ? Ngươi thần thể hoàn hảo lúc đều không phải người ta đối thủ, bây giờ thần thể bị hủy, còn muốn làm sao liều mạng? Là đi đưa mạng đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lần này ta đến giúp ngươi, kết quả thần thể phá hủy, luyện ngục thành cũng mất, khẩu khí này không ra, ta tình nguyện chết. U La Vương lúc này đã nằm ở điên cuồng trạng thái, thần trí tựa hồ cũng có chút phát điên rồi. Đừng kích động, chúng ta trước tiên lui về, hỗn độn là địa bàn của chúng ta, chờ tiến vào hỗn độn nơi sâu xa, hai người này coi như là có bằng trời năng lực, cũng phải chết ở nơi đó. Lôi thần hồn của U La Vương, Thái thượng thân hình cấp tốc lùi về sau, chỉ cần lui trở về hỗn độn nơi sâu xa, hắn liền có thể liên hệ hỗn độn tộc bên trong cái khác vương hầu, đến thời điểm cùng nhau tiến lên, dù cho là độc cô bại thiên sống lại, cũng phải có đi mà không có về. Lần này là chúng ta bất cần rồi, không nghĩ tới kia Hạo Thiên tìm kiếm giúp đỡ như vậy khó chơi, sớm biết như vậy, trước nên đem chủ tu kiếm đạo thông thiên cũng kéo qua, có lẽ có thể có đối phó người phụ nữ kia biện pháp. Có thể trở thành là hỗn độn nhất tộc vương hầu tồn tại, mỗi một cái đều có nghịch thiên cấp thực lực, xưa nay đều là không ý kỵ chiến đấu. Nhưng lần chiến đấu này, thực sự là quá hoan uổng, chỉ có thể bị động chịu đòn, sự công kích của chính mình nhưng căn bản đánh không trúng người, loại này làm người phiền muộn chiến đấu, coi như là có can đảm cùng độc cô bại thiên một trận chiến Thái thượng, trong lòng cũng đã sản sinh ý lui. Vụ. Ngay ở Thái thượng mang theo U La Vương cảnh giác lui về phía sau lại lúc, trong biển hỗn độn, đột nhiên truyền đến một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, luồng hơi thở này mang theo chấn phong tất cả uy năng, chỗ đi qua, liền ngay cả sóng biển tuôn ra hỗn độn hải, đều yên tĩnh lại. Vâng. Luyện ngục thành phương hướng, hỗn độn xương mù đột nhiên hướng về hai bên quần quật ra, để chống một cái hư không đại đạo, trực tiếp kéo dài tới thái thượng hai người trước mặt. Đạp đạp đạp. Hư không giẫm đạp thanh âm vang lên, thái thượng trong tròng mắt thả ra hai đạo khủng bố kim quang, trong nháy mắt, liền nhìn thấy đường hầm hư không phần cuối cảnh tượng. Ở đường hầm hư không một bên khác, Trình Hạo đem trung ương cổ tháp liền mang theo cả tòa luyện ngục thành, trực tiếp thu vào trong nội thiên địa, sau đó đỉnh đầu Hạo Thiên tháp, cầm trong tay tổn hại hồng hoang đại kỳ, quanh thân tràn ngập ức vạn đạo hóng ánh thần quang, chính một mặt lạnh lùng nghiêm nghị hướng về một đầu khác chống lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 33, Hạo Thiên, chúng ta hòa giải chứ? Hai vị, lúc này mới đến, liền muốn đi sao? Bước chậm ở trong đường hầm hư không, Trình Hạo cả người lưu lại liên tiếp tàn ảnh, vài bước ở giữa, liền đi đến thái thượng hai người cách đó không xa, cả người uy thế ngập trời, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện hai người. Xèo, ánh kiếm lấp lóe, một đạo màu xanh kiếm ảnh xuất hiện ở Trình Hạo bên cạnh, sau đó hóa thành Lâm Hy dáng vẻ, cùng hắn đứng sóng vai. Trình Hạo hơi kinh ngạc quay đầu hướng về Lâm Hy nhìn lại, nói thật, hắn mặc dù biết Lâm Hy rất mạnh, nhưng cũng là không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh, một người áp chế hai đại nghịch thiên cấp cường giả, sớm biết như vậy, vừa mới hắn cùng Lâm Hy, căn bản không cần thiết tách ra thoát đi. Quỷ đen buồn nôn này, để ta giải quyết. Lâm Hy ánh mắt ở U La Vương kia cả người quanh quẩn màu đen ma khí thần hồn bên trên nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói: "Có thể." Trình Hạo gật gật đầu, tuy rằng trước hắn bị vây ở trong luyện ngục thành, nhưng ngoại giới đã phát sinh tình hình, hắn vẫn là có thể biết được một, hai, đối với này U La Vương hạ chẳng, trong lòng hắn rõ ràng, tuyệt đối chết chắc rồi, hơn nữa, e sợ muốn chết cũng không dễ dàng đây. "Thái thượng, ngươi ở chỗ này chờ đợi 10 năm, không chính là vì cùng ta một quyết thư hùng mà, đừng lãng phí thời gian, khai chiến đi." Dứt tiếng, cũng không quản thái thượng phản ứng gì, Trình Hạo dương ra trong tay Hồng Hoang đại kỳ. Một mảnh cổ xưa tinh không bao phủ ở xung quanh hắn, sau đó cả người hắn cuốn lên đầy trời tinh đấu hướng về thái thượng phóng đi. Ở trong mắt thái thượng, Trình Hạo chu vi phảng phất xuất hiện ra hoàn toàn mông lung thế giới, nơi đó hỗn độn cuộn, ngôi sao lóng lánh, là một mảnh chưa khai hóa cổ xưa thế giới. Trong lúc hoàng hốt, mảnh kia cổ xưa tinh giới lại hóa thành một cây cờ lớn, đón gió phấp phới, ào ào ào vang vọng, thẳng dung cao thiên đổ nát, đại địa rung chuyển. Như thật như ảo, hồng hoang đại kỳ cùng mông lung thế giới không ngừng chuyển đổi, nhưng mỗi một lần chuyển đổi gian, đều có một luồng có thể phá diệt vũ trụ tinh không sức mạnh hủy diệt bắn ra, luồng hơi thở này, dù cho là thái thượng cũng không dám kinh thường. Giơ tay đem thần hồn của U La Vương ném ra, khoảng thời gian này, U La Vương đã lấy hỗn độn lực lượng tạm thời ngưng luyện ra một bộ thân xác, mặc dù so với trước bản nguyên thần khu phải kém rất nhiều, nhưng tối thiểu so với không có thân xác mạnh hơn nhiều. "Thái thượng, người đổ chó này." Mắt thấy thái thượng đem chính mình làm khiên thịt ném về Trình Hạo chỗ kéo tới phương hướng, U La Vương trực tiếp chửi ầm lên, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được ngưng tụ cả người sức mạnh, hướng về Trình Hạo đấm ra một quyền. "Oeng!" Lúc này Trình Hạo, thân thể cùng Hồng Hoang đại kỳ dung hợp, trên đỉnh đầu còn có Hạo Thiên Tháp mênh mông quần quần chấn phong thiên địa, che ngập bầu trời vậy hủy diệt khí tức mênh mông mà ra, giống như sông dài cuồn cuộn, như quần quần đại giang, chạy trồm rít gào mà đi, xung kích thiên địa rung lên. Vừa mới tiếp xúc, U La Vương kia cô động thân sắc liền lần thứ hai đổ nát, bước ngoặt sinh tử, U La Vương trực tiếp đem thần hồn thiêu đốt 1/10, tốc độ chớp mắt tăng vọt mấy lần, hiểm mà lại hiểm thoát ly hủy diệt dòng sông xung kích. "Đồ chó thái thượng, chờ lần này trở về, lão tử không để yên cho ngươi." U La Vương thấp giọng quát mắng một tiếng, sau đó vừa lần thứ hai cô động thân xác, vừa hướng về một hướng khác bỏ chạy. Lúc này, trong lòng hắn chiến ý từ lâu triệt để biến mất, không đi nữa, thật sự có khả năng hoàn toàn chết đi ở chỗ này. "Ngươi không có cơ hội trở về rồi." Lạnh lẽo giọng nữ đột nhiên sau lưng U La Vương vang lên, ở cả người hắn rét run run dậy bên trong, một đạo có thể xé hồn nứt phách lưỡi kiếm, từ hắn trên thần hồn nhẹ nhàng chém qua. Lâm Hy địa chấn làm rất nhẹ nhàng, rất tao nhã, nhưng tốc độ lại vượt qua thời gian, ở ánh kiếm chém xuống sau, U La Vương mới phản ứng được, kéo nửa đoạn thần hồn, liều mạng hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy trốn. "Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội trở về rồi." Lâm Hy âm thanh lạnh lùng đến cực hạn, thân hình loáng một cái, lần thứ hai biến mất thân hình, dường như thợ săn bình thường, đang đợi thời cơ thích hợp nhất, cho con mồi tạo thành vết thương nặng nhất hại. Ở Lâm Hy cùng U La Vương dường như thợ săn cùng con mồi một đuổi một chạy lúc, một bên khác, Trình Hạo cùng Thái Thượng đã triệt để đấu với nhau rồi. Lúc này Trình Hạo, lấy quét ngang cựu thiên chi thế, trực tiếp cắt đứt hỗn độn hải dương, hướng về Thái Thượng quét ngang mà đi. Một đạo hỗn độn khe lớn, kéo dài xa xôi vô tận, đem hỗn độn hải chia làm trên dưới hai nửa, lan lộn hỗn độn tách ra hai mảnh không gian. Tiếp theo, bay khắp cờ lớn, một tiếng vang ầm ầm bổ vào Thái Thượng trên người, trực tiếp đem hắn đánh bắn ra ngoài, một từng cái khe xuất hiện ở thân thể của hắn bên trên, thái thượng thân thể như đồ sứ phát sinh rạn nứt, làm hắn phẫn nộ hống khiếu không ngừng. Từng đạo sáng lạn ánh sáng tỏa ra mà ra, thái thượng như một vòng nóng ánh thái dương bình thường, rọi sáng ám hắc hỗn độn, sụp đổ rồi phía dưới hỗn độn giải cách ly, rạn nứt thân thể chậm rãi khép lại. Hắn trợn mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Trình Hạo, lúc này Trình Hạo, quanh thân hiện lên một cái mông lung thế giới, một mảnh cổ tinh không như ẩn như hiện, một cái chấn động tâm hồn cờ lớn theo gió phấp phới, bay phần phần. Cùng lúc đó, ở trên tinh không kia, còn có một tôn cao tới vạn trượng khủng bố bảo tháp, tỏa ra chấn phong lực lượng, hầu như động lại thời không, rất lớn hạn chế thái thượng tốc độ. Thái thượng giận dữ, hắn một mắt nhận ra, kia tàn tạ cột cờ chính là hắn thu gom nửa đoạn Hồng Hoang đại kỳ cột cờ, lúc này ở tiểu tử nhân tộc này trong tay, dĩ nhiên có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn liền không nên đem món chí bảo này đặt ở trong xào huyệt để phân thân tế luyện, quay đầu lại, tất cả toàn đều tiện nghi tiểu tử nhân tộc này. Thời khắc này, thái thượng cảm giác mình chỗ làm tất cả đều vì người khác làm sính lễ, hắn nhanh muốn điên rồi. "Hạo Thiên, người ta trước cũng không thù hận, hơn nữa cũng là người trước tiên sao ta xảo huyệt trước. Chỉ cần ngươi đem ta ma thế bản còn trở về, người ta ở giữa tất cả ân oán liền như vậy hóa giải, ngươi nói làm sao?" Trình Hạo Hạo Thiên Tháp, Trấn Phong lực lượng thực sự là quá khủng bố, ở loại này áp chế xuống, Thái Thượng rõ ràng tốc độ của chính mình căn bản là không có cách chạy trốn trước mắt kẻ địch truy kích. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, hoặc là liều mạng một trận chiến, hoặc là nghĩ biện pháp hóa giải giữa hai người ân oán, bằng không lần này, hắn e sợ chạy trời không khỏi nắng. Ha ha, ngươi nhưng là cao cao tại thượng Thái Thượng, là coi nhân tộc như run rế chúa tể, bây giờ, nghĩ như thế nào muốn cùng giải rồi? Trình Hạo cười ha ha, cũng không vì nó lay động, thân hình loáng một cái, Hồng Hoang đại kỳ lần thứ hai mạnh mẽ rung động, ngàn tỷ dặm hỗn độn hải dương, tùy tùng Trình Hạo chỗ rung động tần suất không ngừng trên dưới chập trùng, tựa hồ vào đúng lúc này, toàn bộ hỗn độn hải đều bị Trình Hạo chỗ điều khiển. Giết! Hỗn độn sóng biển cuộn cuộn, bao phủ ở Thái Thượng trên người, sau đó Hồng Hoang đại kỳ mang theo hư thực biến ảo thần bí tinh không, lại một lần nữa oanh kích ở Thái Thượng trong thân thể. Lần này, Thái Thượng thương thế so với trước càng thêm nghiêm trọng, bởi vì ở Hồng Hoang đại kỳ oanh kích trong nháy mắt, Hạo Thiên Tháp cũng là đè xuống đầu, 3000 đạo văn bùng nổ ra hóng ánh thần quang, kia trấn áp chư thiên khủng bố uy năng, phối hợp Hồng Hoang đại kỳ oanh kích, mạnh mẽ đem Thái Thượng nửa cái thân thể cho sống sờ sờ đập vỡ tan rồi. Đáng chết. Thái Thượng đau nhức khó nhịn, thời khắc này, hắn là thật sợ, hắn hôm nay, bản tôn nguyên bản vẫn chưa tới nên xuất quan thời khắc, thực lực căn bản không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cùng lúc này trạng thái tốt nhất Trình Hạo đối chiến, đối với hắn mà nói, thực sự là quá chịu thiệt rồi. Nếu là lại như thế tiếp tục đánh, hắn có thể sẽ giống U La Vương bình thường, tự trong hỗn độn sinh ra bản nguyên thần thể, cũng có thể triệt để tổn hại ở đây. Chương 34, cút mẹ mày đi vĩnh sinh bất diệt. Oeng. Hồng Hoang đại kỳ cuốn sạch lấy hủy diện sông dài, lại một lần nữa đem Thái Thượng đánh bay. Lần này, cả người tỏa ra thái dương tia sáng không ngừng chữa trị thương thế Thái Thượng, là triệt để nổi giận. Nếu chạy không được, vậy thì liều mạng một trận chiến, đại gia đều là nghịch thiên cấp, liều mạng lên, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được đây. Hững. Thái Thượng giận dữ, quả nhiên chấn động ngàn tỉ dặm, nhấc lên quần quần hỗn độn sóng lớn, điên cuồng hướng về Trình Hạo xung kích mà đi. Cùng lúc đó, hắn như là đã nhập ma, tóc dài đầy đầu múa may cuồng loạn, trong đôi mắt càng là hung quang bức người, cả người lộ ra sát khí ngất trời, quần quần mây đen quay trùng quanh ở trùng quanh hắn không ngừng cuộn, giống sôi trào nước biển bình thường đang kịch liệt mênh mông. Cả người tinh khí bị Thái Thượng thôi phát đến cực hạn, làm cho cả người hắn dường như chiếu sáng cả hỗn độn thế giới thái dương, trong chớp mắt, vừa mới bị Trình Hạo đánh ra thương thế hết mức tuyến muốn. Thái Thượng bất tử. Hắn loạn tóc tung bay, bệ nghệ bát phương, lạnh lùng quát lên, bao quát chúng sinh giả, vĩnh sinh bất diệt. Cút mẹ mày đi vĩnh sinh bất diệt. Trình Hạo hừ lạnh một tiếng, cả người vung vẩy Hồng Hoang đại kỳ, ở quanh thân hiện hiện ra một mảnh thần bí cổ xưa tinh không, bùng nổ ra vô lượng hủy diệt khí tức, trực tiếp đột phá Thái Thượng trước người vạn trượng tia sáng, tầng tầng oanh kích ở bản thế của hắn bên trên. Oeng. Tâm thần hơi động, Hạo Thiên Tháp từ trên trời giáng xuống, 3000 đạo văn lập lòe vô lượng thần quang, mang theo trấn áp chư thiên vạn giới khí tức, lại một lần nữa đem Thái Thượng thân thể sụp đổ rồi hơn nữa. Đáng ghét. Lúc này Thái Thượng, uất ức đến cực hạn. Trình Hạo có hai đại chí bảo trong tay, Hồng Hoang đại kỳ chủ công, Hạo Thiên Tháp chủ trấn áp cùng phòng ngự, đem hắn giáo dục rõ rõ ràng ràng, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Đáng chết, nếu không có ma thế bản bị ngươi cướp đi, hôm nay bản tôn lại sao lại chật vật như vậy? Thái Thượng rất là không cam lòng, nếu là ma thế bản trong tay, hắn có thể triển khai hợp đạo thần thông, cùng diệt thế bản tạm thời hợp hai là một, công kích cùng năng lực phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng, dù cho là đối mặt hai cái chí bảo trong tay Trình Hạo, hắn cũng căn bản không cần sợ hãi. Đều do đang chết U La Vương, trước hắn luyện ngục thành, nếu là nhốt lại tiện tỳ nhân tộc kia, sau ta cùng hắn liên thủ tiếp đối phó này Hạo Tiên, phòng trường lúc này đã sớm kết thúc chiến đấu rồi. Thái Thượng trong lòng thầm hận, Trình Hạo thực lực tuy mạnh, nhưng đi chính là chính diện cứng rắn con đường, chính phù hợp hắn cùng U La Vương phương thức chiến đấu, hai đánh một bên dưới, dù cho Trình Hạo có chí bảo hộ thân, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Đáng tiếc, cái kia tinh trùng lên não hai bức U La Vương, lưu luyến sắc đẹp, đem luyện ngục thành nốt lại Hạo Tiên, làm cho am hiểu ám sát kiếm đạo nhân tộc nữ tử có thể không hề hạn chế đánh lén ám sát, đem vốn là tốt đẹp cục diện, mạnh mẽ mang tới tuyệt cảnh. Sớm biết U La Vương là loại này heo đội hưu, lúc trước ta liền nên tiêu tốn điểm đánh đổi, xin mời Thông Thiên đến giúp đỡ rồi. Trong lòng hối hận không gì sánh được, nhưng cũng không thể làm gì, Thái Thượng hiện tại đã đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan, đánh lại đánh không lại chạy không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống, hy vọng đem động tĩnh làm cho lớn hơn chút nữa, có thể sớm tỉnh lại một ít bế quan hỗn độn tộc cường giả. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, làm Trình Hạo vung vẩy Hồng Hoang đại kỳ phối hợp Hạo Thiên Tháp, lại một lần nữa đem Thái Thượng thân xác đổ nát sau, Thái Thượng cả người hầu như tuyệt vọng rồi. Liên tục nhiều lần tiêu hao sức sống chữa trị thương thế, hắn lúc này tinh khí đã tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng mức độ, ở tiếp tục như thế, chính mình rất có thể sẽ triệt để chết ở đây. Càng thêm lệnh Thái Thượng cảm thấy tuyệt vọng chính là, kia nguyên bản kia truy kích U La Vương mà đi nhân tộc nữ tử, lúc này đã một tay cầm kiếm, một tay nhấc theo U La Vương kia gần như trong suốt thần hồn bước chậm mà đến, băng lãnh như lợi kiếm vậy ánh mắt, làm hắn chỉnh cái linh hồn đều cảm thấy lạnh lẽo. Tên rác rưởi này, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Thái Thượng cũng đã sáng tỏ, U La Vương linh thức đã bị Lâm Hy phong ấn, cái này hỗn độn nhất tộc có tiếng cường giả, xem như là triệt để nhào nhai rồi. Bước chậm đi lên phía trước, Lâm Hy nhấc vung tay lên, một đạo màu đen đường nối tỏa ra thôn phệ khí tức xuất hiện ở trước người của nàng, sau đó nàng tiện tay vung một cái, đem U La Vương kia đã bị phong ấn linh thức trắng xám thần hồn ném vào trong hắc động. Làm xong những này, Lâm Hy đầu tiên là ở thần hồn của Thái Thượng bên trên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, là hiện tại liền giết, vẫn là chờ một chút, nhiều dẫn mấy cái cá lớn đi ra. Trình Hạo hơi trầm mặc, sau đó mở miệng nói, trước đem hắn luyện hóa đi, như thế khổng lồ sức mạnh thần hồn, đầy đủ thần gia viễn tổ phục sinh rồi. Có thể. Lâm Hy gật gật đầu, hai tay bắt đầu không ngừng bấm pháp quyết, quanh thân tràn ngập từng luồng cấm chế khí tức, hình như tại bố trí luyện hóa Thái Thượng trận pháp. Cho tới Trình Hạo cầm trong tay Hồng Hoang đại kỳ, đem Thái Thượng thoát đi đường đóng kín, sau đó Hạo Thiên Tháp trấn áp ở nó trên đỉnh đầu, chấn áp lực lượng tản ra, làm cho Thái Thượng dù cho muốn chạy trốn, ở cỗ này chấn phong lực lượng dưới, cũng rất khó thoát khỏi Trình Hạo hai người truy kích. Đáng chết, các ngươi. Thái Thượng lần thứ nhất có tuyệt vọng vậy cảm giác, nếu là bị hai người bố trí xong luyện hóa trận pháp, hắn thật cũng bị sống sờ sờ luyện chết ở chỗ này rồi. Hít sâu một hơi, Thái Thượng mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ, sau đó làm cái hướng chỗ đất chết thì lại sống quyết định. Oen, vô tận hủy diệt khí tức bộc phát ra, thần hồn của Thái Thượng trong nháy mắt tăng vọt, sau đó ở rung động vô tận hỗn độn hải cương vực tiếng nổ lớn bên trong, thần hồn của hắn trực tiếp từ nổ tung đến, khủng bố hủy diệt khí tức, chớp mắt đem bốn phía hỗn độn sóng biển hóa thành hư vô. Lịch Thiên cấp cường giả thần hồn tự bạo lực lượng, khủng bố dị thường, mạnh mẽ đem Hạo Thiên Tháp đánh bay, đem Hạo Thiên Tháp trấn phong lực lượng vỡ ra đến, thừa dịp thời cơ này, Thái Thượng linh thức hóa thành hơn vạn cái điểm sáng, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Không cần Trình Hạo mở miệng, Lâm Hi rất là tự giác đỉnh đầu thôn thiên ma quán, không ngừng thôn phệ Thái Thượng tự bạo sau tàn dư thần hồn lực lượng cùng với chạy trốn linh thức điểm sáng. Mà Chính Hạo cũng là một tay vung vẩy hồng hoang đại kỳ, một mặt tâm thần điều khiển Hạo Thiên Tháp, không ngừng đem bốn phía chạy tứ tán điểm sáng hấp kéo tiến trong Hạo Thiên Tháp. Hai người liên thủ, động tác không thể làm không nhanh, chỉ là đáng tiếc, Thái Thượng linh thức mà chạy tốc độ dị thường nhanh chóng, ở không có Hạo Thiên Tháp trấn áp trong nháy mắt đó, đã có mấy đạo linh thức điểm sáng trốn vào hỗn độn nơi sâu xa. Có muốn đuổi theo hay không đi vào, đem Thái Thượng linh thức triệt để tiêu diệt. Lâm Hi thu hồi thôn thiên ma quán, cầm trong tay thanh đồng tiền kiếm, có chút nóng lòng muốn thử. Không cần, thân hồn tự bạo, linh thức cũng gần như đều diệt, Thái Thượng bây giờ tình huống, cùng chết rồi đã không khác nhau gì cả rồi. Hỗn độn nơi sâu xa là hỗn độn nhất tộc địa bàn, không cần thiết lại tiến đi mạo hiểm. Hai người bọn họ lần này huyên náo động tĩnh đã rất lớn, nếu là lại giết vào hỗn độn nơi sâu xa, rất có thể sẽ sớm thức tỉnh thiên đạo, nếu là thiên đạo sớm triển khai dị thế, sẽ quấy rầy hắn kế tiếp thu thập nhân quả lực lượng kế hoạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 35, phục sinh thần gia viễn tổ. Bắt giữ U La Vương, đánh Thái Thượng chỉ còn lại một tia tàn thức thoát đi, Trình Hạo cùng Lâm Hi hai người lần này chiến tích, được cho là tự thái cổ chư thần cuộc chiến sau, thu hoạch lớn nhất một lần. Bước chậm ở trong hỗn độn, Trình Hạo cùng Lâm Hi hai người, vai sóng vai hướng về hỗn độn biên giới nơi đi đến. Lâm Hi, ta nhớ tới ngươi trước đây phương thức chiến đấu, tựa hồ cùng ta gần như đều là yêu thích cương chính diện, lúc nào chuyển chức thành thích khách rồi? Đi tới hỗn độn biên giới nơi, Trình Hạo đột nhiên có chút tò mò hỏi. Phong cách chiến đấu của ta xưa nay không cố định. Lâm Hi thần sắc như thường, nhẹ giọng nói, có thể chính diện nghiền ép, ta liền chính diện nghiền ép, vô pháp nghiền ép, vậy ta liền đánh lén ám sát, nếu là kẻ địch, cuối cùng kết quả đều là giết, cho tới làm sao giết, cái này tựa hồ không trọng yếu chứ? Trình Hạo gật gật đầu, Lâm Hi nói rất đúng. Nếu là kẻ địch, giết chết là được rồi, cho tới làm sao giết, xác thực đều không quan trọng. Đúng rồi, ngươi kia am hiểu ám sát tập kích kiếm đạo, là tự nghĩ ra sao? Trình Hạo có chút ngạc nhiên, Lâm Hi trước đây cũng là tu luyện qua kiếm đạo, nhưng ám sát loại kiếm đạo, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hi triển khai. Còn nhớ lúc trước ta ở Mãng Hoang Kỵ vị diện thu được phần kia kiếm đạo truyền thừa sao? Đó là một loại am hiểu ám sát tập kích kiếm đạo truyền thừa, ta đem lĩnh ngộ sau hơn nữa cải thiện, cũng hòa vào Thôn Thiên Ma công một ít thuộc tính ở trong đó, có thể che đậy ánh mắt cùng thần thức tra xét, đem uy năng tiến một bước làm tăng lên. Thì ra là như vậy. Trình Hạo gật gật đầu, nói như thế, vậy ngươi chẳng phải là vô địch rồi? Chỉ cần ẩn giấu đi, căn bản không người có thể phát hiện rồi. Cũng không phải như vậy, kẻ địch nếu là sớm bố trí xuống phong cấm đại trận, hoặc là có chấn phong lực cực cường chí bảo, đều có thể đối với ta ám sát kiếm đạo tạo thành ảnh hưởng. Lâm Hi lắc lắc đầu, hé miệng cười cợt, lúc trước kia U La Vương nếu là đem luyện ngục thành dùng ở trên người ta, vậy ta ám sát thủ đoạn liền rất khó lại triển khai rồi. Thì ra là như vậy, Trình Hạo tỏ ra là đã hiểu. Vậy thì cùng chơi game bình thường, thích khách công kích cao, tốc độ nhanh, bí ẩn tính mạnh, lực sát thương tăng mạnh, nhưng cũng cực kỳ sợ khống. Nếu là bị khống chế lại đánh không ra phát ra, kia trên căn bản liền phế bỏ. Đi thôi, phía trước chính là thiên giới, lấy Thái Thượng vị này nghịch thiên cấp cường giả tàn hồn cùng tàn thức làm chất dinh dưỡng, nên đầy đủ thần gia viễn tổ phục sinh rồi. Cho tới thần hồn của U La Vương, Trình Hạo cũng không có để. Tên kia đem Lâm Hi đắc tội tàn nhẫn, lấy Lâm Hi tính tình, rơi vào trong tay nàng, không cố gắng bảo chế U La Vương một phen, đó mới kỳ quái đây. Thần gia tổ địa trôi nổi ở giữa không trung trong tiên điện, Trình Hạo đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, cùng hắn chơi một lát sau, lúc này mới xoay người lại, nhìn đầy mặt vẻ chờ mong thần nam cùng với thần gia tứ tổ. Ngũ tổ, đi thôi, đi các ngươi thần gia cấm địa, thần gia viễn tổ cũng nên phục sinh rồi. Cùng thần nam đám người đồng thời, Trình Hạo ôm Tiểu Thiên một đường xuyên qua tầng tầng cấm chế, ở một chỗ tràn ngập ngập trời ma khí bên trong thung lũng, dừng lại. Lâm Hi cũng không có theo đồng thời đến, nàng ở đem Thái Thượng hồn lực cùng với tàn thức giao cho Trình Hạo sau, liền ở trên mặt trăng lựa chọn bế quan, không cần nghĩ cũng biết, U La Vương muốn gặp vận rủi lớn hơn rồi. Thần gia cấm địa bên trong thung lũng, một đạo xem ra rất là hư huyễn cao to ma ảnh đứng sừng sững giữa không trung, ma ảnh này tựa hồ cũng không cố ý thức tồn tại, chỉ là đơn thuần chờ ở bên trong thung lũng. Đối với Trình Hạo đám người đến, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Linh thức hầu như triệt để tổn thương hầu như không còn, nếu không có còn có một điểm bất diệt linh quang che chở cuối cùng một chút linh thức, phòng trường từ lâu triệt để vẫn diệt. Đem thần gia viễn tổ kia cao to ma ảnh quan sát một phen, Trình Hạo không khỏi thở dài, này thần gia viễn tổ hiếm hoi còn sót lại như thế một tia tàn thức lại từ thời kỳ viễn cổ tồn tại cho tới bây giờ, không thể không nói, bảo mệnh năng lực sát thực nghịch thiên rất. Hạo Thiên, tiếp đó, chúng ta nên làm những gì? Thần Nam có chút sốt sáng hỏi. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, ở một bên nhìn là có thể rồi. Trình Hạo cười ha ha. Hạo Thiên Tháp từ trong khổ hải bỗng nhiên lao ra, sau đó to lớn bảo tháp đứng thẳng trong hư không, nhẹ nhàng loáng một cái, ở tháp thân dưới đáy, Thái Thượng kia tự bạo sau tàn dư thần hồn lực lượng liền tràn ngập ra, truyền vào đến bên trong sân cốc. Lịch Thiên cấp cường giả tàn hồn lực lượng, đối với thần gia viễn tổ ma ảnh tới nói, vậy tuyệt đối là vật đại bổ, dù cho hắn bây giờ xem ra cũng không có bao nhiêu ý thức tồn tại, nhưng cũng bản năng mở ra miệng lớn, sau đó đông nhiên hút một cái. Hô. Thái thượng tan nát linh hồn hóa thành điểm điểm u quang, bị thần tổ nuốt vào trong miệng, hòa vào trong cơ thể hắn. Oen. Hấp thu thái thượng tàn hồn, thần tổ kia có chút hư huyễn ma khu nhất thời triệt để ngưng tụ, liền ngay cả nguyên bản dại ra trong đôi mắt đều từ từ trở nên sáng ngời. Còn kém một ít. Thần tổ thần hồn đã từ từ phục hồi như cũ, nhưng ý thức lại vẫn không có triệt để tỉnh táo, gặp tình hình này, Trình Hạo một chỉ Hạo Thiên Tháp, trong nháy mắt, từng đạo hạt ánh sáng từ tháp đáy bên trong bay ra, đi vào bên trong thung lũng. Hô. Thần tổ không có do dự chút nào, to lớn ma thân há mồm chính là hút một cái, trực tiếp đem chút điểm sáng nuốt vào trong bụng. Lần này, thần tổ phát sinh kinh người biến hóa, hai mắt ở trong chớp mắt sáng sủa gấp trăm lần, phảng phất như chớp mắt giác tỉnh bình thường. Linh thức của hắn rốt cục còn quy bản nguyên, tiếp trước đương đại, tất cả mọi thứ đều xuất hiện ở trong đầu. Vào đúng lúc này, toàn bộ thiên giới đều sôi trào, thần tổ triệt để bước lên trở về con đường, hắn cần vô tận năng lượng đến bổ sung thân thể cần thiết, đến một lần nữa tạo nên vô thượng ma khu. Ý thức giác tỉnh thần gia viễn tổ, giơ tay hướng về hư không nhẹ nhàng xé một cái, chỉ một thoáng, thiên giới cùng hỗn độn gian bình phong bị hắn xé rách, quần quần hỗn độn xương mù hóa thành một cái hỗn độn dòng sông, từ chỗ hổng nơi mãnh liệt mà ra. Thấy thế, thần tổ một bước ra, trực tiếp đi vào hỗn độn trong dòng sông, trong thần hồn tỏa ra ngập trời ma khí, cùng hỗn độn lực lượng dung hợp cô đọng, cuối cùng đúc lại một bộ cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu thân xác. Tuy rằng cụ này đúc lại thân xác so với nhất nguyên bản ma khu phải kém không ít, nhưng ngay cả như vậy, triệt để phục sinh trở về thần tổ, ma huy ngập trời, uy thế toàn bộ thiên giới, tiêm lịch thiên cấp khí tức cuồng bạo, ép tới toàn bộ thiên giới sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thời gian qua đi vô số tải năm tháng, ta rốt cục lại trở về rồi. Thân xác cô động xong xuôi, thần tổ nhẹ nhàng ở vết nứt hư không nơi một vệt, đem vừa mới xé rách chỗ hổng san bằng, ngăn cách hỗn độn xương mù tràn vào, sau đó xoay người lại, đối với Trình Hạo ôm quyền cúi đầu. Đa tạ. Trình Hạo khoát tay áo một cái, chỉ thần nam, tạ liền không cần, vì phục sinh ngươi, ngươi mạch này hậu duệ, tự nguyện từ bỏ sinh cơ, đã tập hợp đủ 8 đại chiến hồn, việc này, ngươi vẫn là trước tiên xử lý một chút đi. Việc này đầu đuôi câu chuyện, ta đã rõ ràng rồi. Thần tổ trên mặt toát ra thương cảm vẻ, có thể có 8 vị đời sau cam tâm tình nguyện là ta mà chết, xem ra ta người lão tổ này, làm vẫn tính là so sánh thành công đây. Chương 36, nhịn gần chết Tôn Ngộ Không. Trình Hạo trong nội thiên địa, nguyên bản chính xếp bằng ở thế giới thụ dưới Tôn Ngộ Không, đột nhiên thân hình bạo sung mà lên, cầm trong tay kim cô đổng, uy phong lẫm lẫm sừng sững ở trên đám mây. Ha ha, ta lão Tôn rốt cục đột phá đến thế giới cảnh, sau đó kia vụ nham hủy diệt thiên là có thể triển khai rồi. Vụ nham hủy diệt thiên công pháp chính là một bộ có thể tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực tính bùng nổ công pháp, có chút tương tự với Lâm Hy Phi tiên quyết. Nhưng cùng Phi tiên quyết có chút không giống chính là, bản này công pháp có mãnh liệt tự mình hủy diệt khuynh hướng, nếu là quá độ sử dụng, cả người sẽ vụ nham hóa, triệt để hóa thành tượng đá. Bởi vậy bộ này uy năng rất mạnh công pháp, ở mãng hoang kỳ trong vũ trụ cũng không nổi bật, bởi vì rất ít người có thể không hề lo lắng đưa nó uy năng triệt để bày ra. Nhưng bộ này đối với cho người khác tới nói thuộc về liệu mạng công pháp, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, lại dường như lượng thân là hắn định làm bình thường. Hắn nguyên vốn là thiên sinh địa dưỡng linh minh thạch hầu, vụ nham hủy diệt thiên công pháp tác dụng phụ, đối với hắn mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ, có thể trực tiếp quên. Đại sư huynh, đến cùng ta đánh một trận đi. Tu vi đột phá, thực lực tăng vọt, Tôn Ngộ Không bức thiết nghĩ muốn tìm người luyện tay nghề một chút, những năm này chờ ở sư phụ trong nội thiên địa tu luyện, sắp đem hắn nhịn gần chết. Không được. Ngao Vô Hư lắc lắc đầu, ta quang thời gian trước vừa mới thôn vệ từ ngoại giới tiến vào sông máu kia, trong đó sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, tạm thời rút không ra thời gian. Như vậy a? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, xem trước sông dài màu máu kia như thế, sư phụ tựa hồ là gặp phải đại địch, không biết hiện tại kẻ địch đã giải quyết chưa. Ngộ Không có chút hưng phấn năm đấm, vừa vặn ta lão Tôn thực lực có đột phá, lẽ ra có thể giúp đỡ được sư phụ khó khăn rồi. Sư Tôn sự tình, liền không cần ngươi quan tâm, nếu là tất yếu, sư Tôn sẽ sớm cho chúng ta biết. Ngao Vô Hư lắc lắc đầu, lần thứ hai nhắm mắt. Khà khà, ta chính là ngứa tay mà. Lại nói lúc trước thực sự là tốt đáng tiếc a, nếu không có Ngọc Đế chính mình tìm đường chết, triệu hoán tới cái ghê gớm quái vật, nói không chắc ta còn có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp đây. Gãi gãi đầu, đang chuẩn bị đem Như Ý Kim Cô Đổng thu hồi lúc, Ngộ Không dư quang của khóe mắt, vừa vặn thấy trên 9 tầng trời, đang nằm ở một đóa mây đen bên trên, nhàn nhã ngủ lười cảm giác ma tiên sinh. Khà khà, rốt cuộc tìm được có thể luyện tập người rồi. Ngộ Không cặc cặc cười quái dị, thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo sương mù mông lung cầu vồng, trong thời gian ngắn, liền đi đến Ma Vân phía trước, chặn lại rồi Ma Vân tiếp tục trôi nổi con đường. Lão ma, đừng ngủ, mau đứng lên, cùng ta đại chiến một trận. Ma tiên sinh rủi rủi con mắt, sau đó con mắt nửa híp thành một cái khe, nằm ở Ma Vân bên trên, một bên ngáp vừa mở miệng, nói, hóa ra là ngươi hầu tử này à, tìm ta có chuyện gì? Chuyện gì? Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng chỉ vào Ma tiên sinh, quang thời gian trước, ta nhàn rỗi kẻ nhạt, đem sư phụ từ mỗi cái thế giới sưu tập một ít sách tịch đều nhìn một lần, đặc biệt là bản kia Tây Du Ký, ta càng là đầy đủ nhìn 3 lần. Hả, ngươi muốn nói cái gì? Ma tiên sinh trở mình, đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, mí mắt lần thứ 2 đạp kéo xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Ta nhìn tiểu thuyết mới biết, nếu không có là ta số may gặp phải sư phụ, e sợ bây giờ sớm đã bị Như Lai tính toán, đầu tiên là đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, sau càng là muốn ở trong Linh Sơn làm hòa thượng. Món nợ này, ngươi nói, chúng ta có phải là nên khỏe mạnh tính toán một chút? Tôn Ngộ Không thần ma thân thể triển khai, hóa thành vạn trượng cự hầu, nhe răng trợn mắt lôi công gương mặt tượng, xem ra rất là đáng sợ. Ngươi cùng Như Lai có mâu thuẫn, tìm ta làm gì, ta lại không phải hắn. Ma tiên sinh khoát tay háo một cái, xem ra hơi không kiên nhẫn. Khà khà, làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là Như Lai tân sinh, Như Lai chết rồi mới có ngươi, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cùng hắn ở giữa đều có lớn lao nhân quả liên hệ, như lai lưu lại nhân quả, ngươi phải thế hắn tiếp. Như vậy a, cũng thật là phiền phức đây. Ma tiên sinh xoa xoa cái chán, xem ra tựa hồ khá là khổ não. Kiếm Ngộ Không, ngươi nghĩ giải thích như thế nào việc này? Rất đơn giản, bồi ta đánh một trận. Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô đồng, khá là hưng phấn. Không đánh. Ma tiên sinh gãi gãi đầu, biểu thị từ chối. Vì sao? Ngươi đường đường cấp 5 cường giả, lẽ nào là sợ phải không? Đánh nhau quá mệt mỏi, lãng phí ta ngủ thời gian, không có ý gì. Hừ hừ. Ngươi không đánh, ta lão Tôn đánh, ngươi nếu là lại không đứng lên, liền để ngươi nếm thử ta lão Tôn bắn huệ chủ nghĩa gậy lớn lợi hại. Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng, vạn trượng thần ma thân thể tỏa ra ngập trời uy thế, trên trời cao sấm gió từng trận, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền vang lên, một bộ đại chiến sắp mở ra tư thế. "Hả? Ngươi nghĩ đánh? Vậy thì đánh đi, ta trước tiên ngủ sẽ cảm giác." Ma tiên sinh gật gật đầu, trực tiếp vươn mình nằm nhoài ma vân bên trên, cái mông hơi nhếch lên, hình như tại nói cho Ngộ Không, "Đánh nơi này, ta cái đi. Ngươi tình nguyện chịu ngừng đánh, đều không muốn cùng ta chiến đấu." Lão ma này liền bị đánh cũng như này phối hợp, Ngộ Không cầm trong tay gậy lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút thật không tiện ra tay. "Ngược lại ngươi cũng đánh không chết ta, chỉ cần bất tử, trời sắp xuống cũng không bằng ta ngủ trọng yếu." "Ngươi muội." Ngộ Không là triệt để không còn tính khí, đụng với loại này lưu manh, hắn là thật không có chỗ xuống tay, hắn chính là hữu đạo tu sĩ, đồng lai một mạch Hạo Thiên Đại Đế đệ tử thân truyền, loại này vô duyên vô cớ đánh đập người quen sự tình, hắn vẫn đúng là thật không tiện ra tay đây. "Ta nói lão ma, nhân gia ma đầu, các loại thiêu giết cấp giật, các loại người người oán trách, làm sao đến ngươi nơi này, liền như vậy không cầu tiến tới đây." Ngộ Không thu hồi ma thần thân thể, ngồi ở trên đám mây, bắt đầu cho hắn bên trên sinh âm dương đến. Hắn cảm thấy lão ma này tam quan bất chính a, thân là một cái ma đầu, lại một điểm ma đầu tu dưỡng đều không có, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, kia cùng bắt giới khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói những kia đều là tà ma, ác ma, không đủ tư cách tiểu nhân vật, chân chính ma chính là ta như vậy, thích làm gì thì làm, phàm là nhưng bằng bản tâm hành sự. Ma tiên sinh trong giấc mộng trả lời một câu. Ngươi nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý đây. Ngộ Không gãi gãi đầu, hắn có chút không hiểu nổi, này ma lý niệm, tựa hồ cùng tiên cũng không có quá to lớn khác nhau mà. Lão ma kia, ngươi bản tâm là cái gì? Có phải là muốn trở thành vạn ma chi tổ, quân lâm vạn giới? Không phải. Đó là cái gì? Ngộ Không gãi gãi đầu, trong lòng mơ hồ có cái đáp án. Ngủ. Quả thế. Ngộ Không thở dài, đối với này kỳ hoa, hắn là triệt để không còn tính khí. Đại sư huynh không thời gian cùng hắn đánh, lão ma này là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, căn bản không cùng hắn, thế giới thụ chính là sư phụ nội thiên địa định địa thần thụ, hắn cũng không dám trêu chọc, tiểu niếp niếp mặc dù coi như tu vi cũng đã không yếu, nhưng vậy cũng là sư phụ sư mẫu ai nữ, luôn luôn ngoan ngoãn đáng yêu, hắn càng là không dám đi trêu chọc người tiểu sư tỷ này. Quên đi, ta hay là đi tìm bắt giới, cho hắn buông lòng cốt đi. Thở dài, Ngộ Không đứng dậy, chuẩn bị đi tìm trừ bắt giới phiền phức. Đang lúc này, không gian rung động cấp tốc lan tràn ra, một cái đường hầm không gian đột nhiên từ trong tinh không mở ra, Ngộ Không ngẩng đầu nhìn tới, chính mình sư phụ, chính ôm một cái 6, 7 tuổi dáng dấp bé trai, đầy mặt ý cười đi vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 37, sư phụ, này sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ? Sư phụ, ngươi rốt cục trở về, quãng thời gian trước, có phải là gặp phải phiền phức rồi? Mắt thấy sư phụ xuất hiện, Ngộ Không vui vui vô cùng, đem kim cô bổng thu hồi sau, vội va đổi tới. Là gặp phải kẻ địch, bất quá cũng đã giải quyết rồi. Trình Hạo gật đầu cười, sau đó ở Ngộ Không trên người trên dưới đánh giá một phen. Không sai, đã đột phá đến thế giới cảnh, ngày sau phạt thiên cuộc chiến, ngươi ngược lại có tư cách tham gia rồi. Phạt thiên? Là muốn chinh phạt thiên đình loại kia thế lực sao? Ngộ Không hưng phấn hỏi. Không phải thiên đình, là thiên đạo, một cái sản sinh tự mình ý thức thiên đạo, vi sư chuẩn bị diệt hắn, cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Diệt thiên đạo? Nghe tới rất kích thích a. Ngộ Không kích động nhảy nhót tương mừng, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài, theo sư phụ đồng thời phạt thiên. Trình Hạo cười cợt, ôm trong lòng Nam Hải, một bước bước ra, trực tiếp rơi vào thế giới thụ đỉnh. Bây giờ thế giới thụ, làm Trình Hạo nội thiên địa định địa thần thụ, thực lực là theo nội thiên địa đẳng cấp mà tăng lên, ở Trình Hạo nội thiên địa triệt để hóa thành trung thiên vũ trụ sau, cũng đã bước vào cấp 4 cảnh giới, có nội thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn gia trì, ở đây, nó có không giới cấp 5 chiến lực. Xì. Tiện tay ở thế giới trên cây lấy xuống một mảnh tỏa ra phỉ thúy tia sáng to lớn lá cây, Trình Hạo hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết, bắt đầu rồi đối với thế giới thụ lá cây luyện hóa. Nửa nén hương thời gian sau, lá cây từ lâu không có nguyên bản dáng vẻ, thay vào đó, là một bộ cùng tiểu thiên giống như lúc thân xác. Tiểu thiên đứa nhỏ này, nói trắng ra chính là Trình Hạo sản sinh tự mình ý thức thần niệm phân thân, bởi vì thần niệm quá mức ngưng tụ duyên cớ, xem ra cùng nắm giữ thân xác không khác, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là thần hồn trạng thái, cũng không có chân thực thân xác. Lần này tiến vào nội thiên địa, Trình Hạo chính là vì cho tiểu thiên luyện chế một bộ thân thể mạnh mẽ, mà thế giới thụ lá cây chính là Trình Hạo hài lòng nhất tài liệu luyện chế. Thân xác luyện chế xong xuôi, Trình Hạo đem trong lòng tiểu thiên nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, sau đó một đạo ấn quyết đánh vào tiểu thiên cùng thân xác bên trên, tiếp theo, hai giả ở giữa sản sinh một loại liên hệ thần bí, ở từng đạo hào quang óng ánh bên trong, hợp hai là một. Chỉ chốc lát sau, tiểu thiên mở con mắt ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. "Ba ba, ta cảm giác chính mình thật mạnh a." Tiểu thiên nắm nắm đấm, cảm giác trong thân thể phun trào vĩnh viễn cũng dùng mãi không hết vô cùng thần lực, hắn thậm chí sản sinh một loại cảm giác, chính mình nếu là đấm ra một quyền, thậm chí có thể đem hư không đều đánh nổ. "Bây giờ ngươi, chỉ là chỉ có sức mạnh thôi, tu vi cảnh giới còn kém xa đây, căn bản là không có cách thích làm gì thì làm điều khiển trong thân thể sức mạnh." Cười ha ha xoa xoa tiểu thiên đầu nhỏ, Trình Hạo đối với ở một bên tràn đầy vẻ tò mò hầu tử vẫy vẫy tay. "Ngộ Không, sau đó tiểu thiên chính là ngươi tiểu sư đệ rồi. Vi sư gần nhất rất bận, không thời gian giáo dục hắn tu luyện, liền do ngươi đến truyền thụ cho hắn thần ma luyện thể phương pháp tu luyện đi. Tiểu thiên thần hồn chính là chính mình thần niệm biến thành, thân sắc càng là thế giới thụ lá cây luyện chế mà thành, luận tư chất đã có thể tính đến lên là tiên thiên thần ma, chính thích hợp thất thần ma luyện thể một mạch. Sư phụ. Nộ không về phía trước đến gần rồi vài bước, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Trình Hạo bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Có lời gì, nói thẳng. Nộ không có chút sốt sáng hướng về liếc nhìn bốn phía, sau đó gãi gãi đầu, tới gần Trình Hạo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Sư phụ, đứa nhỏ này sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài con riêng chứ?" Sư mẫu nàng lão nhân ra, biết việc này sao? "Vâng." Trình Hạo giơ tay ở hầu tử này trên đầu tầng tầng gõ một cái tên này, gần nhất lá gan càng ngày càng mập, liền hắn người sư phụ này cũng dám trêu chọc rồi. "Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm rồi." Trình Hạo đối với Tiểu Thiên vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên. "Đây là ngươi Ngộ Không sư huynh, sau đó ngươi đem ở đây theo hắn tu luyện." "Tốt, ba ba." Tiểu Thiên rất là thật lòng gật gật đầu. Sau đó đối với Ngộ Không ôm quyền thi lễ một cái, "Tiểu Thiên, gặp qua Ngộ Không sư huynh." Ngộ Không thân thờ gật gật đầu, sau đó lại quay đầu hướng về xa xa một ngọn núi bên trong nhìn tới, ở nơi đó, Tiểu Niếp Niếp còn đang bế quan bên trong, không biết cái này ngoan ngoãn nữ hải, nếu là biết mình lại nhiều cái đệ đệ, sẽ là một loại phản ứng gì. "Ngộ Không, Tiểu Thiên ta liền giao cho ngươi, ngươi cẩn thận giáo dục hắn, nếu để cho vi sư biết ngươi trộm gian dùng mánh lưới bất tận chức trách." "Sư phụ yên tâm, sư đệ giao cho ta liền được, ta nhất định đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh cấp cao thủ." Không chờ Trình Hạo nói xong, Ngộ Không liền vỗ bộ ngực cười hắc hắc nói, "Như thế tốt lắm." Trình Hạo gật gật đầu, sau đó đứng sừng sững giữa không trung, liếc mắt một cái kia lười biếng nằm ở ma vân bên trên ngủ say ma tiên sinh, không khỏi lắc lắc đầu. "Vi sư muốn đi bế quan một quãng thời gian, các ngươi nếu là không có việc gấp, chớ muốn làm phiền." Đơn giản dặn dò một câu sau, Trình Hạo một bước bước ra, đi thẳng tới tinh không ở ngoài, tiến vào trong biển hỗn độn. Hơi suy nghĩ, hai đạo thần niệm phân thân từ hắn trong mi tâm đi ra, trong đó một đạo phân thân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu lĩnh ngộ trong dịch kinh nhân quả chi đạo, ở thiên đạo diệt thế trước, hắn ít nhất phải đem nhân quả chi đạo lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Một đạo khác phân thân, lại là điều khiển Hạo Thiên Tháp, không ngừng thôn phệ rút lấy trong luyện ngục thành kiêm màu máu trung ương trong tháp cổ lực lượng bản nguyên, lấy nó lực lượng bản nguyên, đến tăng lên Hạo Thiên Tháp đẳng cấp cùng uy năng. Cho tới bản tôn, lại là bố trí xuống một tòa thời gian gia tốc trận pháp sau, liền cũng bàn ngồi ở một bên, bắt đầu gia tăng tốc độ cô động đạo chủng, ở cuối cùng phạt thiên cuộc chiến mở ra trước, hắn chuẩn bị đem thủy chi đạo chủng ngưng luyện ra đến. Thời gian một chút trôi qua, ở Trình Hạo bế quan tháng ngày bên trong, tam giới lục đạo phát sinh rất nhiều đại sự. Thần gia viễn tổ phục sinh, lấy lại thần thông đem thần gia một mạch 8 vị thiên kiêu chiến hồn cải tử hồi sinh. Sau xuất lĩnh thần gia thiên tiêu, giết vào trong hỗn độn, đổ sát hỗn độn nhất tộc 1 triệu giảm. Vị này tự thời kỳ viễn cổ đã từng giết chết quá thiên khủng bố lắm mà, ma uy quả nhiên là uy không thể làm, giết được hỗn độn nhất tộc sợ run tim mất mật, không ngừng chạy trốn. Trừ bỏ thần gia viễn tổ bên ngoài, ở thần gia trên mặt trăng, không ngày không đêm, đều có thể nghe được từng trận thê thảm ma tiếng hú, thanh âm kêu bên trong mang theo cuồng loạn kêu rên, mang theo khẩn cầu, mang theo hoảng sợ, mang theo vô pháp truyền lời phát ra từ trong linh hồn đau đớn, truyền khắp toàn bộ thiên giới. Người ngoài không biết này đến tột cùng là tình huống thế nào, nhưng thần gia người, đặc biệt là thần nam đám người trong lòng rất là rõ ràng, vị kia ở mặt trăng dưới nền đất nơi sâu xa bế quan Lâm Hy thần nữ, lại ở luyện hóa giàn vật thần hồn của U La Vương rồi. Thống khổ tiếng kêu rên không ngừng vang lên, cho đến ở ma chủ mở ra luân hồi chi môn, đem nhóm đầu tiên thái cổ cường giả, chưa bao giờ biết trong thời không tiếp dẫn mà quay về sau, mới từ từ ngừng lại, tựa hồ U La Vương đã triệt để bị Lâm Hy chỗ luyện hóa. Thần tổ đồ sát hỗn độn nhất tộc 1 triệu dặm, Lâm Hy luyện hóa U La Vương, nhóm đầu tiên thái cổ chư thần trở về bước lên thông thiên con đường, ở chỗ này từng kiện sự kiện lớn mở ra bên trong, thiên đạo dị thế, cũng mở ra tấm màn lớn. Hơi thở của sự hủy diệt ở toàn bộ tam giới lục đạo lan tràn ra. Chương 38, thả câu hư không, thu thập nhân quả. Thiên giới, trên mặt trăng, một bộ bạch tỷ y, tóc dài theo gió phấp phới Lâm Hy, từ chỗ bế quan đi ra, sừng sững ở một tòa núi cao bên trên, lặng lặng ngẩng đầu nhìn hư không. Luyện hóa U La Vương, thực lực của nàng lần thứ 2 có tăng lên, khoảng cách tích lũy đến cực hạn, triệt để bước vào tiên vương cảnh giới, đã không xa rồi. Ngước đầu nhìn lên tinh không, ở đó tinh không phần cuối, hư không đổ nát, hỗn độn sương mù quần quật mà đến, một cái không gì sánh được bàn tay khổng lồ, hóa thành diệt thế chi thủ, sẽ rách tinh không bình phong, đập xuống. Vô biên vô hạn, bao phủ thiên địa, cự trưởng vỗ xuống bên dưới lúc, như là thường khung rơi dụng bình thường, phía dưới bầu trời đổ nát, đại địa luôn xuống, vô tận hủy diệt khí tức mênh mông với thiên giới, toàn bộ thiên giới cũng đã có tan vỡ xu thế. Đây chỉ là thiên chi hóa thân diệt thế một trường, thực lực cũng không phải quá mạnh, ở Lâm Hy cảm ứng bên trong, cũng chính là tiếp cận nửa bước nghịch thiên cấp chiến lực, cũng không phải là mạnh mẽ không thể ngang hàng. Nhưng Lâm Hy vẫn chưa ra tay ngăn cản này diệt thế một trường hạ xuống, mà là lặng lặng nhìn này diệt thế một màn, trong con ngươi vô bi vô hỉ. Nàng biết Trình Hạo kế hoạch, cần ở thiên đạo diệt thế lúc, thu thập đầy đủ nhân quả lực lượng, tam giới lục đạo nếu là vô pháp hủy diệt, phần này có thể đầy đủ đối với thiên đạo sản sinh trọng thương nhân quả sức mạnh, liền vô pháp thuận lợi thu thập. Trình Hạo từng cùng Độc Cô Bại Thiên đám người thôi diễn quá thiên địa ván cờ, từ bỏ cố thủ tam giới lục đạo dự định, ngược lại đem chiến trường định ở mênh mông trong hỗn độn. Bởi vậy bây giờ tam giới lục đạo, bất luận là thần linh vẫn là sinh linh, phần lớn cũng đã bị thiên giai trở lên cường giả sớm từng nhóm thu vào trong nội thiên địa, có lẽ còn có một chút bị lưu lại, nhưng bảo tồn lại những sinh linh kia, đã đầy đủ là ngày sau mới thiên địa sinh ra lưu lại hy vọng mồi lửa rồi. Theo thiên đạo diệt thế không ngừng tiến hành, ta dị hoàng vũ từ thiên chợt giảm xuống mà xuống, trong thiên địa vàng vọt, thê thảm thảm một mảnh, lục đạo đều đang khóc, phảng phất ở buồn rầu này mạt ngày đến, màu vàng mưa to ở đang không ngừng sụp đổ trong thế giới, quán thông thiên thượng nhân gian. Lục giới cùng đau thương, lục đạo đang khóc. Ở chỗ này đại phá diệt chi ngày, tất cả sức mạnh đều có vẻ như vậy trắng xám cùng vô lực. Lục giới gian che đậy sụp đổ rồi, 6 cái thế giới tan vỡ, quán thông lục giới liên tiếp vì một phương siêu phạm vi lớn vị diện thế giới, nhưng ở diện thế lực lượng dưới, mắt thấy sắp triệt để hủy diệt.